Quy 1 chương 2768, nói lao hết bài này đến bài khác, thượng. Cái này nửa ngày thời gian, Dạ Cố đều đối từ Trường Thanh kia lời nói biểu thị không hiểu, cái gì gọi là những tiểu tử kia đầu óc so người tưởng tượng phải càng thêm phức tạp, càng thêm chơi vui, nhưng ở giữa chưa thuyền tạm thời dừng sát ở một cái bình ổn thủy vực, chuẩn bị tăng thêm xăng, nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn tiếp tục đối ba tên tiểu gia hỏa một lần nữa đề cập ngày hôm qua chủ đề, giờ mới hiểu được từ Trường Thanh là có ý gì. Các ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta là vì di sản chuyên môn đến tìm Victor. Dạ Cố một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, nhìn trước mắt ba người này không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể liên tục hỏi lại, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nhìn thấy Dạ Cố phản ứng như vậy, Victor ba người cảm giác được có chút không đúng, nhìn nhau một cái, đều có chút mê mang, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra mình khả năng phỏng đoán sai ý nghĩ. Các ngươi có thể như vậy nghĩ đều căn cứ vào ta không thể từ Thụy Sĩ trong ngân hàng lấy ra kia một phần di sản, đúng không? Dạ Cố thở sâu, bình phục lại tâm tình trong lòng, không cao hứng chừng mắt ba người trước, nói, vậy các ngươi lại có biết hay không Thụy Sĩ ngân hàng tồn lấy khoản phương pháp? Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu. Mặc dù bọn hắn kiến thức cùng học thức tại Bắc Cảnh đã coi như là rất tốt, nhưng kia dù sao chỉ là một cái Liên Xô Nam Cương tiểu trấn mà thôi, bọn hắn đối Thụy Sĩ các quốc gia lý giải cũng chỉ là một cái tên cùng một cái trung lập nước mơ hồ khái niệm, về phần tiếng tăm lừng lẫy Thụy Sĩ ngân hàng cũng vẹn vẹn chỉ là nghe qua mà thôi, căn bản không biết nó chi tiết. Gặp tình hình này, Dạ Cổ cũng không khỏi phải cười cười, nói, nếu như các ngươi dự định đi theo ta cùng song sĩ, các ngươi muốn học đồ vật chỉ sợ còn có rất nhiều. Thụy Sĩ ngân hàng không gặp qua hỏi tồn lấy người thân phận, chỉ nhận chìa khóa cùng tủ sắt mật mã, dù là lấy khoản lấy vật người kia cùng tồn nhập giả không là cùng một người, là một cái khắp nơi có thể thấy được tên ăn mày, lưu manh, chỉ cần trong tay hắn có chìa khóa, biết mở an toàn dương cùng tài khoản mật mã, liền có thể lấy đi tiền bên trong cùng vật. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn tiện tay từ một bên tiểu trong túi eo lấy ra một cái làm công tinh mỹ kim loại hộp, đưa nó đặt ở Victor trong tay, nói, trong cái hộp này chứa mở tài khoản ngân hàng địa chỉ, tủ sắt chìa khóa cùng tài khoản mật mã, ngươi chỉ cần cầm thứ này đi nhà kia Thụy Sĩ ngân hàng, liền có thể lấy đi đồ vật bên trong. Victor nhìn một chút trong tay kim loại hộp, lại nhìn một chút lắc đầu thở dài ra cổ, ý thức được mình thật nghĩ quá nhiều, hiểu lầm ra cổ dụng tâm. Trong lúc nhất thời trở nên không so xấu hổ, làm châm ngòi thổi gió người hai người khác cũng hiện lộ ra thần tình lúng túng, sắc mặt cũng bởi vì xấu hổ mà trướng đến đỏ bừng, liền cùng phát sốt như. Mà cả gì nạ là kẻ đầu tiên, nàng xấu hổ cùng xấu hổ so với vạ sĩ lì đến càng hơn một bậc, gương mặt đỏ đến tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ra bên ngoài rớm máu như. Nàng cũng hận không thể lập tức nhảy đến trong nước đem mình chết đuối, lấy thoát khỏi hiện tại loại này cục diện lúng túng. Tốt, tốt, cái này lầm sẽ giải thích rõ ràng liền có thể, không cần thiết dạng này xấu hổ. Một bên xem trò vui từ Trường Thanh thấy đến bây giờ hỏa hầu không sai biệt lắm, lại tiếp tục sẽ để cho song phương đều xuống đài không được, hôm qua như là đã minh bạch Dạ Cổ dụ ý, đồng ý nó cách làm, đem mấy người kia thu làm thủ hạ thính dụng, tự nhiên cũng sẽ không để chuyện này thất bại. Cho nên hắn lúc này đứng ra cho song phương một cái đi xuống bậc thang, kỳ thật ta ngược lại là cảm giác đến bọn hắn rất không tệ. Chỉ ít cái này tính cảnh giác đã so với bình thường người muốn tốt nhiều, cho dù là gặp ngươi cái ngoại ý muốn này xuất hiện chí thân, cũng sẽ không đánh mất tính cảnh giác, bọn hắn tổng so với cái kia bị người bán, còn thay người kiếm tiền ngu xuẩn muốn tốt không ít. Bởi vì từ Trường Thanh xem vào, trong khoang thuyền không khí ngột ngạt hơi hòa hoãn một điểm. Victor ba người nhao nhao tiến lên nghĩ Dạ Cổ xin lỗi, Victor càng là muốn cầm trong tay kim loại hộp trả lại cho Dạ Cổ, ra dạng này một cái lớn hiểu lầm, dù là cái này kim loại trong hộp đồ vật vốn là nên thuộc về hắn, hắn chỉ sợ cũng không tiện lại cầm trong tay. Dạ Cổ tự nhiên không có tiếp nhận thật vất và đưa ra ngoài khoản này tài sản. Biểu thị đã tha thứ ba người hiểu lầm về sau, liền giống như là nói sang chuyện khác, nói, các ngươi suy tính được thế nào rồi? Có phải là nguyện ý tiếp tục nghe tiếp, gia nhập vào mặt khác một thế giới thần bí? Nghe tới Dạ Cổ hỏi thăm, ba tên hảo hữu cũng thu hồi trong lòng xấu hổ, nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Victor liền đứng ra đại biểu ba người ý nghĩ, nói, chúng ta đã hiểu rõ. Chúng ta muốn nghe tiếp, cũng hy vọng có thể gia nhập vào cái kia thần bí thế giới đi, cho dù là gia nhập vào bí mật của các ngươi công ty, nói, lại nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, cho dù là hướng Dạ Cổ chủ nhân của ngươi hiệu chung. Bí mật công ty sao? Dạ Cổ nghe tới mình cái này cháu trai, muốn cười phá lên, nhưng hắn đi theo lại đã cảm thấy đây có lẽ là một cái không sai ý nghĩ, trong đầu cũng rất nhanh có một cái mơ hồ phương án. Đồng thời bất động thanh sắc nói, các ngươi đã không lo lắng chịu ảnh hưởng, muốn nghe tiếp, ta đã không còn gì để nói. Nhưng các ngươi nghĩ muốn gia nhập ta chỗ bí mật công ty, lấy các ngươi hiện tại năng lực mà nói, còn chưa đủ tư cách trở thành thành viên chính thức, nhiều nhất chỉ là một cái thành viên vòng ngoài. Về phần hiệu chung chủ nhân của ta, tạm thời cũng đừng nghĩ, chỉ có tại công ty trung thành vì cùng ta địa vị, năng lực tương đương người, mới có tư cách hiệu chung chủ nhân. Mặc dù Dạ Cổ rất khó nghe, nhưng Victor bọn người ngược lại là cảm thấy cũng không cái gì chỗ không ổn, dù sao lấy Dạ Cổ triển hiện ra lực lượng đến xem, giữa bọn hắn chênh lệch không phải một chút điểm. Bất quá bọn hắn hiện tại đối Dạ Cổ nói tới bí mật kia công ty cảm thấy hiếu kỳ, cũng đối Từ Trường Thanh tại bí mật kia công ty bên trong là dạng gì địa vị càng cảm giác hiếu kỳ. Từ Trường Thanh lui sang một bên ra trên ghế salon ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn xem Dạ Cổ, cùng trước đó đồng dạng cũng không có nhúng tay chuyện này dự định, nhưng hắn ngược lại là rất có hứng thú biết Dạ Cổ muốn thế nào lập cái này không tồn tại bí mật công ty. Hôm qua ta cũng không hề hoàn toàn nói thật. Dạ Cổ ra hiệu mấy người tùy tiện ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình cao độ rượu ngọt, riêng phần mình rót một chén, đồng thời mượn rót rượu cơ hội, hỏi thăm Từ Trường Thanh đối với hắn lập chuyện xưa thái độ. Khi lấy được Từ Trường Thanh sau khi đồng ý, hắn mới bưng chén rượu lên, uống một hớp lớn về sau, chậm chậm nói, "Ta hôm qua nói mỗi người huyết dịch bên trong đều có được loại kia lực lượng thần bí, nhưng thật ra là sai, chính thức có được lực lượng người chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ." "Vậy chúng ta?" Vạ Sĩ Lý gấp giọng hỏi. Dạ Cổ đáp lại nói, "Các ngươi rất may mắn trên thân đều có được loại kia đặc thù huyết dịch." Victor nghi vấn hỏi, vì sao lại như vậy chứ? Vì cái gì có ít người trên thân có được loại này đặc thù huyết dịch, mà những người khác nhưng không có đâu? Đây cũng là ta tiếp xuống muốn nói cho các ngươi, cái này còn muốn từ huyết dịch khởi nguyên đến nói lên. Dạ Cố lại uống một ngụm rượu, đồng thời mượn uống rượu công phu đem trong đầu cả sửa lại một chút, cảm giác trong đó không có sơ hở lúc, mới tiếp tục nói, huyết mạch của chúng ta phi thường viễn cổ, sớm tại thánh kinh xuất hiện trước kia liền đã tồn tại. Vào lúc đó, trên trời chư thần cùng trên đất nhân loại hỗn hợp cùng một chỗ, có một ít nhân loại rất may mắn, có thể thừa nhận được thần linh huyết mạch, sinh hạ thần linh chi tử. Những thần linh này chi tử tuyệt đại đa số đều giống như người bình thường, chỉ có số ít một bộ phận mới có thể kích phát tự thân huyết mạch, từ mà trở thành bán thần. Hệ Dạ Khắc Lạc Tư. Cả Dĩ Nạ kinh thanh kêu lên, thế giới này đã biết, nổi danh nhất bán thần tên. Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ cũng là một mặt trận mắt hốc mồm biểu lộ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra từ Dạ Cổ trong miệng nghe được sự tình vậy mà lại liên lụy ngược lại kia không cách nào xác định thật giả thần thoại thời đại, cho đến lúc này bọn hắn mới cảm giác được Dạ Cổ lời nói bên trong nói tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Không sai. Hệ Dạ Khắc Lạc Tư, vĩ đại nhất bán thần, cũng là phàm nhân trở thành thần linh ví dụ bên trong thành công nhất một cái. Dạ Cổ ra vẻ trang nghiêm hình, thần tình kia phảng phất như là một cái thành kính tín đồ đồng dạng, rất nhanh hắn lại khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục nói, nhân thần kia hỗn hợp thời đại tiếp tục thời gian rất lâu, chúng thần tại các nơi trên thế giới lưu lại các loại thần tích, chỉ là không biết vì sao chúng thần bỗng nhiên trong vòng một đêm toàn đều biến mất, chỉ để lại những cái kia không có kích phát huyết mạch thần tử. Chúng thần mặc dù biến mất, nhưng chúng thần thống trị cũng không có biến mất, biết chúng thần biến mất thần tử nhóm đối với người bình thường giấu giếm hết thảy, bọn hắn lấy chúng thần hậu duệ thân phận thống trị người bình thường, vì để cho người bình thường tin tưởng chúng thần vẫn tồn tại, bọn hắn liền bắt chước chúng thần thần tích, kiến tạo một chút chút đến nay còn để người cảm thấy vĩ đại kiến trúc, tỉ như Ai Cập kim tự tháp, tỉ như kệ gì đặc biệt đảo mê cung cung điện vân vân. Nói chuyện, Dạ Cổ giống như là sa vào đến một loại nào đó hoài niệm cảm xúc bên trong, ánh mắt trở nên mờ mịt, Victor ba người cũng không có mở miệng thúc giục, bọn hắn đều còn đang tiêu hóa Dạ Cổ, đối với mình huyết mạch lai lịch cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Từ Trường Thanh lúc này lại có chút nhíu mày, nhìn về phía Dạ Cổ ánh mắt cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút. Một cái chân chính Hoang Luân đại sư chỉ có nói ra ngay cả mình đều tin tưởng Hoang Luân, cái này Hoang Luân mới có thể bị người khác tin tưởng, hiển nhiên Dạ Cổ biểu hiện bây giờ rất phụ họa một cái Hoang Luân đại sư hành vi, bởi vì hắn đã tin tưởng mình vừa rồi nói. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại từ hiện tại Dạ Cổ trên thân nhìn thấy những vật khác, thứ này chính là thần linh thần lực. Dạ Cổ có thể biến thành dung nham người cùng có được cường hãn tự lành năng lực đều nguồn gốc từ hắn huyết mạch, mặc dù huyết mạch này có lẽ nguyên từ thượng cổ một vị nào đó không biết tên thần linh hoặc là cường đại tồn tại, nhưng huyết mạch bên trong tích chứa lực lượng lại cũng không là thần linh thần lực, chỉ là một loại thiên địa lực lượng. Nhưng bây giờ theo Dạ Cổ lập ra một cái chính hắn cũng tin tưởng Hoang Luân lúc, trên người hắn lại hiện ra một cỗ thần linh thần lực, cho dù cỗ này thần linh thần lực phi thường yếu ớt, không phải Từ Trường Thanh dạng này đối thần linh rõ như lòng bàn tay người coi như gần trong gang tấc cũng rất khó cảm giác được cỗ này thần linh thần lực. Từ Trường Thanh đối cỗ này thần lực nơi phát ra cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là cùng Dạ Cổ trên thân huyết mạch có quan hệ, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, duy nhất có thể khẳng định chính là cái này một cỗ thần linh thần lực tất nhiên sẽ Dạ Cổ suy nghĩ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nói không chừng Dạ Cổ hiện tại suy nghĩ, dùng để lừa gạt Victor đám người Hoang Luân chính là xuất từ cỗ này thần linh thần lực. Nếu như sự tình là như vậy chuyện này đã làm cho cân nhắc, cái này Dạ Cổ nói không chừng cũng ẩn tàng một chút hắn không biết thú vị bí mật. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2769, nói lao hết bài này đến bài khác, chung. Rất nhiều người đều nói người Do Thái rất đáng thương, bọn hắn lang bạt kỳ hồ mấy ngàn năm. Vô luận bọn hắn sinh hoạt ở nơi nào đều lại nhận áp bách, nhận kỳ thị, bị người xua đuổi, bị nhân đổ giết, kỳ thật so sánh với chúng ta tới, người Do Thái đã quá hạnh phúc, bởi vì bọn hắn chí ít còn có thể cho thấy thân phận, đứng trước mặt người khác, mà chúng ta chỉ có thể trốn. Dạ Cổ cũng không biết là nhận thể nội thần linh thần lực ảnh hưởng, hay là tiến một bước hoàn thiện mình Hoang Luân, hắn đang trầm mặc một lát sau, liền lại tiếp tục thuật nói đến, nói, mất đi chúng thần bảo hộ, thần tử vô luận đem mình ngụy trang được bao nhiêu hoàn mỹ, cũng có bị vạch trần một ngày, mà ngày đó chính là chúng thần thời đại kết thúc, thế giới cũng liền tiến vào đến tín ngưỡng hỗn loạn thời đại. Thần tử cùng phàm nhân đồng dạng bị tàn sát, bị nô dịch, thẳng đến cuối cùng thượng. Đế tín ngưỡng thành làm chủ đạo tín ngưỡng mới thôi. Cả gì nạ như mày, nói, cái này giống như có chút không đúng, thượng đế tín ngưỡng xuất hiện thời gian chẳng lẽ không phải tại chúng thần thời đại sao? Ma Tây. Dạ Cổ hỏi ngược lại, ai nói cho ngươi thượng đế tín ngưỡng xuất hiện thời gian? Thánh kinh. Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng hoài nghi thánh kinh là giả sao? Thánh kinh thế nào lại là giả? Victor mặc dù không phải một cái thành kính giáo đồ, nhưng lại rất thích trong giáo đường cái chủng loại kia không khí, mà đọc thánh kinh cũng là hắn trừ những cái kia tràn ngập đấu tranh chính trị tư tưởng thư tịch bên ngoài duy nhất điều hòa, hiện tại có người nói cho hắn thánh kinh là giả, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Vì cái gì không thể là giả? Dạ Cố lại hỏi lại một chút, nói, chỉ nếu là có người nhúng tay bất kỳ cái gì sự vật đều là giả, tỉ như viết văn tự, nói lời các loại, chỉ cần có người tham dự trong đó, liền sẽ có giả. Đã dạng này, như vậy ngươi bây giờ nói tới những lời này cũng hẳn là giả. Cơ trí Cạ Di Na lập tức bắt lấy lời này trôi, đem Dạ Cố một quân. Ta không có nói qua ta liền tuyệt đối là thật. Dạ Cổ thản nhiên đối mặt Cạ Di Nạ chất vấn, đi theo tiếp tục nói, trên thực tế, ta đến bây giờ cũng không biết Thượng Đế là thế nào xuất hiện, Thượng Đế lại là cái gì dạng một cái tồn tại, nhưng ta có thể khẳng định một điểm liền là Thiên Sứ là chân thật tồn tại, bọn hắn liền cùng kích phát trong huyết mạch thần lực thần duệ đồng dạng cũng có thần linh lực lượng, tại cổ đại lúc kia, bọn hắn cơ hồ cũng có thể trở cùng với thần. Tựa như ta hiện tại biểu diễn ra lực lượng đồng dạng, tại ngu muội thời trung cổ chẳng lẽ không phải tương đương với thần linh sao? Kia dung nham đồng dạng bề ngoài ngược lại càng giống là ác ma. Vạ Sĩ Lý bỗng nhiên mở một câu cười giỡn nói, chỉ là câu nói này cũng không có gây nên mọi người tiếng cười, ngược lại Victor cùng Cạ Dị Nạ tựa hồ cũng đưa nó coi là thật, mang theo một tia ánh mắt dò xét nhìn về phía Dạ Cổ. Dung nham cự nhân. Dạ Cổ nói, huyết mạch của ta là thần thoại thời đại Titan nhất tộc bên trong dung nham cự nhân. Cả Dĩ Nạ bỗng nhiên đem hỏi thăm mục tiêu chuyển hướng một bên như là ẩn thân người đồng dạng Từ Trường Thanh, nói, như vậy ngài đâu? Thứ tiên sinh, ngài lại là cái gì thần linh huyết duệ? Từ Trường Thanh không nói gì, nhưng trên người hắn chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt, nhưng lại cũng không quang mang chói mắt, ngay sau đó trong khoang thuyền mọi người tại Từ Trường Thanh sau lưng, đã nhìn thấy một cái mặt trời huyết tượng. Lại phảng phất nhìn thấy chín đối từ quang mang tạo thành cánh chim hướng ngoại mở ra. Cỗ này quang mang đem trong khoang thuyền tất cả mọi người bao bao ở trong đó, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại trước nay chưa từng có ấm áp, loại này ấm áp thấm lòng người phi, để người không khỏi sinh ra không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mạc đại cảm động cùng vui sướng. Đồng thời nương theo lấy quang mang xuất hiện, Từ Trường Thanh cả người cũng cho thấy vô cùng cao thượng uy nghi, để trong khoang thuyền bao quát giả cổ ở bên trong tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm đối nó quỳ bái, liền phảng phất tín đồ tại giáo đường bên trong mảng bái trong lòng bọn họ bên trong duy nhất chủ. Nhìn xem quỳ rạp dưới đất bốn người, Từ Trường Thanh dần dần thu hồi trải qua một chút tiểu thủ đoạn cải biến quá dương thần lực. Trên thân cánh chim, mặt trời chờ một chút huyễn tượng cũng dần dần biến mất. Đây chỉ là Từ Trường Thanh một cái tiểu hoa chiêu, hắn là thực sự từng gặp thiên sứ, cũng biết Tây Phương giáo sẽ là ai sáng tạo, bản thân càng là thánh khư thần linh, đối thần linh mê hoặc nhân tâm bộ kia tự nhiên cũng không xa lạ gì, tùy tiện thi triển một cái tiểu hoa chiêu là đủ tại những người này trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, mà theo thời gian trôi qua cái này ấn tượng đem lại không ngừng phóng đại, cuối cùng sinh ra vượt xa khỏi thuật mê hoặc loại hình thuật pháp trung thành hiệu quả. Đây là hắn đang quyết định thu giả cổ làm thủ hạ thời điểm, cũng đang nghĩ đến một cái phương pháp, cho dù hôm nay không có cả gì nạ cái này kích nổ, hắn cũng sẽ tại về sau nào đó một cơ hội thi triển đi ra, chỉ là hiệu quả khả năng không có hiện tại loại này đột nhiên xuất hiện xung kích tới càng thêm mãnh liệt. Ngài là? Dạ cổ so ba người khác sớm hơn tỉnh táo lại, hắn cũng bị Từ Trường Thanh vừa rồi biểu hiện cấp chấn trụ. Loại kia nguồn gốc từ huyết mạch cảm thụ so với không có kích phát ra huyết mạch chi lực vít to ba người muốn càng thêm mãnh liệt, đó là một loại thượng vị thần linh đối hạ vị thần linh, tộc duệ tiên thiên áp chế, dung không được nửa điểm phản kháng. Nếu như nói tại trước đó dạ cổ hay là bởi vì Từ Trường Thanh triển hiện ra thực lực cường đại mà hướng công hiệu chung, như vậy hiện tại hắn liền là chân chính đã hoàn toàn trung thành với Từ Trường Thanh, chỉ là trong lòng của hắn ý nguyên nghi hoặc Từ Trường Thanh thân phận chân thật là cái gì, hắn thậm chí không tự chủ được cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ chính là thánh kinh bên trong ghi lại thượng đế, lại không kế cũng có lẽ là thượng đế tọa tiền thiên sứ hoặc là thần tử cái gì. Không phải, ta chỉ là ta, cái khác chẳng phải là cái gì. Từ Trường Thanh rất rõ ràng dạ cổ suy nghĩ cái gì, không có cho một cái minh xác đáp án, ngược lại nói ra một câu mơ hồ không rõ lời nói, về phần trong lời nói hàm nghĩa là cái gì, cũng chỉ có thể để chính hắn suy nghĩ. Lúc này, Victor ba người cũng chậm rãi từ chấn kinh, sùng bái chờ một chút phức tạp cảm xúc bên trong khôi phục lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều đã đối vì một người hoa hạ hiệu lực chuyện này không còn bài xích, ngược lại có chút kích động. Dạ cổ nhìn thấy Victor ba người đã nhận Từ Trường Thanh ảnh hưởng, cảm giác được hiện tại là cái cơ hội thích hợp, vì vậy tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nói, theo thượng đế thời đại tiến đến, thờ một thần tư tưởng tuyệt đối sẽ không cho phép có được chúng thần huyết mạch thần duệ còn sống ở thế, cho nên khi toàn bộ Tây phương thế giới đều bị Vatican thống trị thời điểm, đuổi bắt những này thần duệ tổ chức cũng liền sinh ra. Là tông giáo tài phán sở sao? Cả gì nã hỏi. Không. Tông giáo tài phán sở là về sau thành lập. Dạ cô uống một ngụm rượu trong chén, tiếp tục nói, ban đầu thành lập chính là dị đoan trừng trị chỗ, tất cả dị đoan trừng trị chỗ thành viên đều là thiên sứ. Bọn chúng kiên định bắt giết tất cả có thể tìm tới thần duệ, lực lượng của bọn chúng cũng phi thường cường đại, cho dù là kích phát huyết mạch chi lực thần duệ đều không thể tới đối kháng. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, dị đoan trừng trị chỗ thiên sứ bỗng nhiên phát sinh nội chiến, một bộ phận sa đọa thành ác ma, một bộ phận thì dấn thân vào đến trăng sao giáo hội, dị đoan trừng trị chỗ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Một bên khác, thần duệ cũng bởi vì truy sát duyên cớ, tộc đàn đại giảm, huyết mạch trở nên càng thêm mỏng manh, không ít thần linh truyền thừa cũng đều đoạn tuyệt hoặc là không trọn vẹn, cái này khiến thần duệ quần thể tư tưởng phát sinh khác nhau, cũng khiến cho toàn bộ thần duệ tộc đàn cùng dị đoan trừng trị chỗ đồng dạng phân liệt, tạo thành khác biệt tổ chức bí mật, mà ta chỗ tổ chức cũng là năm đó phân liệt tổ chức bí mật một trong. Tổ chức của chúng ta tên gọi là gì? Victor hiện tại đã đem mình xem như người một nhà, hỏi thăm bên trong cũng dùng tổ chức của chúng ta thuyết pháp này, mà cả Dĩ Nạ cùng Vạ Sĩ Lý kiến thức đến từ trưởng thanh thần bí cùng uy nghi về sau, cũng đã vui lòng phục tùng, tự nhiên sẽ không phản đối loại thuyết pháp này. Nghe tới Victor hỏi thăm, Gia Cổ cũng mang ý cười cười, nói, tổ chức của chúng ta gọi là Cổ Thần Sẽ, tôn chỉ chính là khôi phục viễn cổ thần linh vinh quang. Tất cả thành viên đều là có được viễn cổ thần linh huyết mạch thần duệ. Chúng ta cũng là thần duệ sao? Vạ Sĩ Lì không kịp chờ đợi hỏi một cái trong lòng vội vàng nghĩ muốn biết rõ đáp án vấn đề. Đúng thế. Dạ cổ không có mập mờ suy đoán, mà là cho một cái vô cùng đáp án rõ ràng. Giống chúng ta cổ thần có thể như vậy tổ chức bí mật hiện tại còn có rất nhiều sao? Cả Dĩ Nạ hỏi thăm một cái khác có chút vấn đề mấu chốt. Không nhiều. Dạ cổ thở dài, lắc đầu, nói, tại Vatican trong đuổi giết, không ít thần duệ chịu không được loại này cả ngày hoảng sợ thời gian, không ít lựa chọn đầu nhập Vatican, truy sát lúc đầu tộc nhân, mà những người này cùng lúc đầu dị đoan trừng trị coi trọng mới tạo thành tông giáo tài phán sở, thẳng đến cái này đầu thế kỷ, truy sát mới hoàn toàn kết thúc. Chỉ là bây giờ còn bảo tồn lại tổ chức bí mật đã rất ít, mà lại những bí mật này tổ chức tại tình cảnh thời điểm khó khăn nhất, vì đem tổ chức gắn bó xuống dưới, đều lựa chọn hấp thu đại lượng người bình thường thành viên biện pháp đến làm nhạt thần duệ ảnh hưởng, cho nên những tổ chức này đã không tinh khiết, giống chúng ta cổ thần có thể như vậy toàn bộ đều là thần duệ tổ chức bí mật là độc nhất vô nhị. Victor đột nhiên hỏi, phụ thân ta cũng là cổ thần sẽ sao? Dạ cổ trầm giọng nói, không phải. Hắn thậm chí không biết có cổ thần sẽ tồn tại. Victor tựa hồ từ trả lời nghe được ra một ít tin tức, vội vàng lại hỏi, phụ thân ta hắn hiện tại? Ta không rõ ràng hắn bây giờ ở nơi nào, cũng không rõ ràng hắn sống hay chết. Dạ cổ cũng không nói đến tình hình thực tế. Victor trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, hai bên trái phải hảo hữu lúc này vô cùng rõ ràng tâm tình của hắn, không hẹn mà cùng đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn, lấy đó an ủi. Cả gì nạ quan tâm mà hỏi, chúng ta muốn thế nào làm mới có thể gia nhập cổ thần biết? Dạ cô giới thiệu nói, điều kiện thứ nhất là cần một cái giới thiệu người cùng nguyện ý thu tha cho các ngươi thần hệ chủ thần, ta có thể làm các ngươi giới thiệu người, các ngươi hướng chủ nhân của ta hiệu chung, để hắn tới làm các ngươi thần hệ chủ thần, cho nên cái này điều kiện thứ nhất cũng không là vấn đề. Vấn đề bây giờ là điều kiện thứ hai, các ngươi nhất định phải kích phát trên thân huyết mạch chi lực, thành là chân chính thần duệ. Vạ sĩ Lý gấp giọng hỏi, trước ngươi không phải nói? Dạ cô đưa tay đánh gãy Vạ sĩ Lý lời kế tiếp, giải thích nói, ngươi trên người chúng huyết mạch đích xác phi thường thuần khiết, có thể kích phát ra huyết mạch chi lực cơ sẽ rất lớn, nhưng cũng chỉ là rất lớn mà thôi, cho dù có trợ giúp của ta, cuối cùng cũng không nhất định có thể thành công, mà không thể thành công kích phát huyết mạch chi lực người tại cổ thần sẽ địa vị sẽ rất thấp. Chỗ lấy các ngươi muốn hiện tại suy nghĩ kỹ càng, bởi vì vô luận cuối cùng các ngươi phải chăng có thể trở thành cổ thần sẽ thành viên chính thức, cũng không thể lại rời khỏi qua cuộc sống trước kia. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2770, nói lao hết bài này đến bài khác, hạ. Tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết đừng nhanh đi chơi, nhớ được trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Mặc dù dạ cổ thần sắc vô cùng nghiêm túc, tựa hồ tại cho Victor ba người một lần cuối cùng lựa chọn bình thản sinh hoạt cơ hội, nhưng đã từng gặp qua đủ loại thần dị hiện tượng, bởi vì cổ thần biết cái này tổ chức thần bí đưa tới mãnh liệt tìm tòi thâm, lại thêm từ trưởng thành trực tiếp tác dụng tại bọn hắn trong thần hồn thần lực ấn ký, làm đến bọn hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức làm ra gia nhập cổ thần sẽ quyết định. Thấy tình huống như vậy, dạ cổ cũng khi lấy được từ trưởng thành ngầm đồng ý về sau, gật đầu biểu thị có thể đại biểu cổ thần sẽ tiếp nhận bọn hắn, nhưng sau đó lại nói cho ba người hiện tại thân phận của bọn hắn còn không thể xem như xếp vào cổ thần nổi danh sách thành viên, lần này tiến về nhóm dân tộc Tùng Chuột địa khu chính là ba người thí luyện, nhìn ba người biểu hiện mới có thể quyết định phải chăng thu nạp ba người, đến lúc đó sẽ an bài một trận chính thức nhập hội nghi thức. Đối với to ba người mà nói, hiện tại dạ cô loại này tầng tầng thiết chướng, nhiều lần khảo nghiệm hành vi ngược lại làm cho bọn hắn cảm thấy an tâm, nếu là chỉ bằng vào một hai câu, cũng không có một cái chính thức cổ lão nghi thức, liền để ba người trở thành thành viên chính thức, bọn hắn ngược lại sẽ hoài nghi cái này cổ thần sẽ thật giả. Tại sai sử Victor ba người đi mở thuyền, tiếp tục hướng kế tiếp chỉnh đốn điểm hành xử về sau, trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ hai người. Chỉ thấy Từ Trường Thanh sau đó nhấc giơ tay lên, một đạo quang mang từ trong tay hắn bay ra, khuyết tán đến toàn bộ trong khoang, kề sát tại khoang trên vách tường, ngăn cách thanh âm bên ngoài truyền vào đến, cũng đồng dạng ngăn cách thanh âm bên trong truyền đi. Làm những sự tình này về sau, Từ Trường Thanh lại ra hiệu Dạ Cổ ngồi tại trên ghế đối diện, sau đó thần sắc có chút nghiêm nghị, mang theo một tia thẩm vấn ngữ khí, nói: "Dạ Cổ, ngươi vừa rồi nói cổ thần hội, đến tột cùng là ngươi lâm thời lập, hay là thật tồn tại?" Dạ cổ sừng sốt một chút, không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ nghiêm túc như thế. Vội vàng nghiêm mặt nói, cái này cổ thần sẽ là thật tồn tại, ta cũng là trong đó hội viên. Ngài nếu là không hài lòng điểm này lời nói, đợi đến nước, ta sẽ... Không, không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Từ Trường Thanh lắc đầu, đánh gây dạ cổ, nói, ta đối cổ thần sẽ cũng không có bất kỳ cái gì cái nhìn, ngươi trở thành trong đó hội viên, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta sự tình. Liền không có bất cứ vấn đề gì, ta chỉ là đối cái này cổ thần sẽ lai lịch cảm thấy hiếu kỳ, ngươi vừa rồi nói cổ thần sẽ đến lịch là thật sao? Dạ cổ lắc đầu, nói, ta cũng không biết có phải hay không là thật, đây đều là ta gia nhập cổ thần sẽ thời điểm, ta người dẫn đạo nói với ta. Từ Trường Thanh một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, trầm giọng nói, có thể cho ta cụ thể nói một chút cổ thần sẽ sự tình sao? Thì như ngươi là thế nào gia nhập vào? Dạ cổ đối Từ Trường Thanh sẽ hỏi cùng cổ thần sẽ một chuyện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng sớm liền chuẩn bị tốt thuyết từ, tại Từ Trường Thanh hỏi qua về sau, liền một năm một mười đem mình cùng cổ thần sẽ quan hệ cẩn thận nói một lần. Nói đến dạ cổ cùng cổ thần sẽ quan hệ còn muốn từ trong chiến tranh thế giới thứ hai nói lên. Lúc ấy hắn lấy một thân phận khác gia nhập vào Liên Xô gián điệp tình báo bộ môn, tiềm phục tại Bắc Lâm, chuyên môn thu thập phát xít tình báo quân sự. Tại một lần cùng ẩn nút đặc công chấp đầu hành động bên trong, bị đã bại lộ đối phương liên lụy, tao ngộ phát xít đảng vệ quân đội bắt, bước tại bất đắc dĩ, đành phải thi triển năng lực của hắn thoát thân, mà đang thi triển quá trình, hắn thật bất ngờ bị người trông thấy, đồng thời tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, bị người này cứu đi. Sau đó, hắn tử cứu đi hắn cái kia nhân khẩu bên trong biết cổ thần sẽ tồn tại. Đồng thời tại người này liên tục mời mọc, gia nhập vào cổ thần hội. Cổ thần sẽ lai lịch liền như là dạ cổ đối Victor nói như vậy. Đến trong đó là thật là giả khó mà phân biệt, dạ cổ chỉ là biết cổ thần sẽ tổng bộ tại nước Mỹ, mà châu Âu cổ thần sẽ cũng không phải là rất cường thịnh. Căn cứ hắn người dẫn đạo giải thích, chủ yếu vẫn là bởi vì giáo hội tại châu Âu thực lực quá to lớn, để cổ thần sẽ không có nơi sống yên ổn, lấy hắn hiện tại chỉ châu Âu cổ thần sẽ thành viên chính thức, dẫn hắn cùng một chỗ, cộng lại cũng chỉ có 7 cái. Mỗi một cái cổ thần sẽ thành viên chính thức đều có thể có được một cái cùng năng lực đối ứng thần danh, tỉ như dạ cổ đạt được thần danh chính là Sở Tụ, cái này thần danh đến từ Bắc Âu trong thần thoại Hỏa Diễm Vương quốc mục tư bối người biển Mâu Chi Vương. Nguyên bản lấy dạ cổ bản thân dung nham năng lực là không thể nào đạt được dạng này một cái thần danh, chỉ bất quá bởi vì hắn cái thứ hai tự lành năng lực có thêm điểm tác dụng, lại thêm hắn là cổ thần sẽ tại Bắc Âu khu vực phát triển duy nhất thành viên, đủ loại cơ duyên xảo hợp tác dụng dưới, khiến cho hắn đạt được cái này có thể xưng vĩ đại thần danh. Theo thế chiến thứ hai kết thúc, nguyên bản trải qua một phen năng lực khảo nghiệm dạ cổ sẽ bị ủy nhiệm phụ trách cổ thần sẽ tại Bắc Âu thành viên khai phát nhiệm vụ, nhưng cái khác một chút nguyên nhân khiến đến dạ cổ không thể không từ bỏ thân phận của hắn, lấy một loại khác thân phận mới trở lại Liên Xô, tại an toàn ủy ban làm việc, tạm thời cùng cổ thần sẽ bên kia mất đi liên hệ. Về sau, tại an toàn ủy ban, dạ cổ năng lực bị người bất ngờ phát giác, khiến cho hắn không thể không lại một lần từ bỏ ngay lúc đó thân phận. Chỉ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, khiến đến hắn chưa kịp chuẩn bị thân phận mới, chỉ có thể thông qua những phương pháp khác trốn. Tại trốn đông trốn tây sau một thời gian ngắn, hắn liên hệ đến cổ thần sẽ, đồng thời thông qua cổ thần sẽ ngoại vi thành viên, đạt được một cái tạm thời thân phận. Lần này hắn sẽ tiến vào Liên Xô chi này chú ngoại bộ đội, chủ yếu chính là vì thông qua chi này chú ngoại bộ đội làm vấn nhảy, trải qua Trung Á, tiến về châu Âu. Nếu như Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, nói không chừng hiện tại hắn đã đi đến Afghanistan. Từ Trường Thanh tại nghe xong Dạ Cổ miêu tả về sau, hỏi: "Ngươi biết cổ thần sẽ thủ lĩnh là ai chăng?" "Không biết." Dạ Cổ lắc đầu, nói: "Trên thực tế, ta đối cổ thần sẽ hiểu rất ít, chỉ là biết cổ thần sẽ tại châu Âu mấy cái thành viên là ai, cái khác cùng cổ thần sẽ có liên quan sự tình đều không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút ta rất xác định, cổ thần sẽ thế lực rất lớn, lớn đến thậm chí có thể ảnh hưởng đến Liên Xô thượng tầng." Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi: "Vì cái gì ngươi sẽ xác định như vậy?" "Năm đó bắt mệnh lệnh của ta là ký phát, cũng chính là xuất từ Hách Lỗ Hiểu Phu chi thủ." Dạ Cổ thần sắc nghiêm nghị nói: "Khi ta liên hệ đến cổ thần sau đó, không đến một tháng, trung ương liền phát sinh chỉnh biến, Hách Lỗ Hiểu Phu xuống đài, đạo này bắt mệnh lệnh của ta cũng gác lại xuống dưới, ta thân phận mới cũng vào lúc đó đưa đến trong tay của ta." Nghe đến đó, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được có chút động dung. Hắn mặc dù đối với hiện tại thế tục thế giới cục diện chính trị hiểu không nhiều, nhưng cũng biết Liên Xô là người thế tục ở giữa hai lớn một trong siêu cấp cường quốc, mà một cái tổ chức thần bí lại có thể tả hữu dạng này một cái siêu cấp cường quốc cục diện chính trị biến hóa, không thể không nói cái này tổ chức thần bí thực lực chi thâm hậu khiến người sợ hãi thán phục. Đang trầm tư một lát sau, Từ Trường Thanh nói thẳng hỏi: "Ngươi muốn để ta gia nhập cái này cổ thần sẽ, trở thành ngươi dựa vào cùng hậu thuẫn? Ta không dám thay ngài làm ra bất kỳ quyết định gì, ta chỉ là ngài trung thành nhất thủ hạ cùng người hầu, phải chăng gia nhập cổ thần sẽ từ chính ngài làm quyết định?" Dạ Cổ vội vàng hạ thấp tư thái, giải thích một phen, sau đó từ có phần mang du thuyết ý vị nói: "Bất quá, y theo cái nhìn của ta, sóng sĩ, ngài gia nhập cổ thần sẽ tuyệt đối lợi nhiều hơn hại." Từ Trường Thanh dựa vào ở trên ghế salon, một bộ buông lỏng bộ dáng, nói nghe một chút. Dạ Cổ hơi có chút kích động nói: "Cổ thần sẽ mặc dù có một ít quy chế, nhưng căn bản nhất quy củ hay là thờ phụng cổ lão cường giả vi tôn kia một bộ, chỉ cần sóng sĩ ngài gia nhập vào cổ thần sẽ, như vậy lấy năng lực của ngài trở thành chủ thần tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí thành là cao nhất chức vị thần vương cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó ngài nắm giữ trong tay quyền lực cùng tài phú sẽ khó mà đánh giá, vô luận ngài muốn làm gì sự tình, có những quyền lực này cùng tài phú, cho dù là trở thành một nước nguyên thủ, tin tưởng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì." Từ Trường Thanh hiển nhiên không có bị Dạ Cổ thuyết phục tâm, thần sắc bình tĩnh nhìn đối phương, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Ân, chỗ tốt không ít, nhưng ta muốn gánh chịu trách nhiệm là cái gì đây? Ngươi nên sẽ không nói cho ta, ta chỉ sẽ có được chỗ tốt, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào à?" Dạ Cổ không phải người ngu, trên thực tế hắn tương đương thông minh, cũng tương đương mẫn cảm, tự nhiên phát giác được Từ Trường Thanh lời nói bên trong ẩn hàm khinh thường cảm xúc. Cho nên lần này hắn đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, cũng không có giống trước đó như thế rất nhanh đáp lại, mà là trầm mặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, cuối cùng vẫn là trung thực đáp lại nói: "Gia nhập cổ thần sau đó, dựa theo thân phận cùng thu hoạch được trong hội tài nguyên khác biệt, cần phải hoàn thành một chút sai khiến nhiệm vụ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tránh né đối bắt, mượn dùng cổ thần sẽ tài nguyên, tự nhiên cũng liền cần hoàn chỉnh tương ứng nhiệm vụ, mà ngươi nhiệm vụ hẳn là phát triển cổ thần sẽ thành viên đúng không?" Từ Trường Thanh hướng Dạ Cổ nhấc vung tay lên, trong tay phóng xuất ra một cỗ lực lượng vô hình đem Dạ Cổ nâng lên không trung, kéo đến trước mặt hắn, cũng tới mặt đối mặt, nói: "Cho nên ngươi mới có thể tại bến tàu thời điểm, đoạt tại ta thi thuật trước đó, cố ý lộ ra cái kia giấy chứng nhận, dẫn tới cháu của ngươi Victor bọn hắn hiếu kỳ, tiến tới dẫn đạo một chút, liền có thể rất dễ dàng để bọn hắn chủ động gia nhập cổ thần sẽ, ngươi cũng liền đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ta có một vấn đề hy vọng ngươi có thể giải đáp, trước ngươi nói muốn để Victor trở thành thủ hạ của ta, làm việc cho ta, cho nên mới sẽ làm những sự tình kia. Hiện tại Victor bọn hắn tại ngươi dẫn đạo hạ gia nhập cổ thần sẽ, mà ta bây giờ lại không có gia nhập cổ thần sẽ dự định, như vậy Victor bọn hắn xem như thủ hạ của ta đâu? Hay là cổ thần sẽ thủ hạ?" Dạ Cổ trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi, căn bản không dám có nửa điểm phản kháng, cũng không biết nên làm ra đáp lại ra sao. Mặc dù, hắn một lòng hảo ý, muốn để cháu của mình có thể thu hoạch được di sản của hắn, gia nhập cổ thần lại nhận chiếu cố của hắn, bình an trưởng thành, nhưng những này quyết định hắn cũng không có sẽ chỉ Từ Trường Thanh một tiếng, hoàn toàn là mình làm ra quyết định, việc này muốn tại không có hướng Từ Trường Thanh hiệu chung trước đó, cũng không có gì, nhưng thả đến bây giờ, sự tình liền làm sai. Càng quan trọng chính là giống như Từ Trường Thanh hỏi như vậy, đã gia nhập cổ thần sẽ Victor ba người đến cùng tính là ai thủ hạ, mặc dù Dạ Cổ từ đầu tới đuôi đều đang vô tình hay cố ý ám chỉ Từ Trường Thanh chính là cổ thần trong hội địa vị cực cao thành viên, ba người gia nhập cổ thần sau đó cũng chính là Từ Trường Thanh thủ hạ, nhưng vấn đề là Từ Trường Thanh cũng không phải là cổ thần sẽ thành viên, thoáng một cái thuộc về vấn đề liền trở nên mơ hồ không rõ. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ, lần này lên điểm 515 fan hâm mộ tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một thanh. Mặt khác fan hâm mộ tiết còn có chút hồng bao gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt mua tiếp tục. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2771, cải biến lộ tuyến, thượng. Dạ Cổ không phải ngu xuẩn, ngược lại hắn phi thường thông minh, nếu không cũng không có khả năng lần lượt trốn qua Liên Xô an toàn ủy ban đối bắt, cũng tương tự không có khả năng bị kia cái gì cổ thần sẽ nhìn chúng vì hắn làm to chuyện, phát động một trận siêu cấp cường quốc nội bộ chính biến. Dù là cuộc chính biến này có thể là cổ thần sẽ cũng sớm đã chế định tốt, lúc ấy vẹn vẹn lấy chuyện của hắn làm cớ, sớm phát động mà thôi. Dạng này một cái hiểu được xem xét thời thế người tự nhiên rất rõ ràng lựa chọn như thế nào đối với mình tốt nhất, cho nên vẹn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, hắn liền vô cùng kiên định hướng Từ Trường Thanh, nói: "Đương nhiên là ngài, không đơn giản Victor bọn hắn là thủ hạ của ngài, liền ngay cả ta cũng là ngài người hầu, chúng ta gia nhập cổ thần sẽ cũng là vì mượn dùng cổ thần sẽ tài nguyên, tốt hơn phục vụ tại ngài." Đang minh xác không sai nói ra tự thân thuộc về sau, Dạ Cổ cảm giác được trên thân áp lực đột nhiên biến mất, đi theo liền nghe tới từ trưởng thanh loại kia cực kỳ đặc thù lạnh nhạt tâm điệu, nói: "Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được." Thoại âm rơi xuống về sau, hắn liền cảm giác được thân thể giống như là mất đi trọng lượng nhẹ nhàng từ không trung bay qua, bay ra khoang tàu, vững vàng rơi vào khoang bên ngoài, cửa khoang cũng ở trước mặt hắn tự động đóng. Hắn tại cửa ra vào đứng một hồi lâu, mới thật dài nổ một ngụm trọc khí, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, trong lòng may mắn vừa rồi hắn ứng đối thỏa đáng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi từ trưởng thanh cho áp lực của hắn thực tế quá lớn, lớn đến hắn hiện tại hai chân còn có chút như nhũn ra, không thể không vịn vách tường mới có thể bình thường hành động. Mặc dù cách vách khoang, từ trường thanh y nguyên có thể tùy tiện cảm thấy được Dạ Cổ nhất cử nhất động, mà tại Dạ Cổ làm ra một phen lòng còn sợ hãi động tác lúc, hắn thì rót một chén rượu, lướt qua một ngụm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vừa rồi từ trường thanh cũng không phải là thật đối Dạ Cổ hành vi cảm thấy tức giận, ngược lại Dạ Cổ có thể tự mình làm quyết định. Mình cân nhắc sự tình điểm này, rất để hắn hài lòng, thậm chí so với Dạ Cổ biểu lộ ra ý thần phục càng rót đầy hơn ý. Lấy từ trường thanh thực lực bây giờ cùng thủ đoạn, muốn khống chế một người trung tâm không hai cũng không phải là việc khó gì. Tựa như hắn hiện tại nhiều lần rèn luyện Dạ Cổ tâm thái cùng quen thuộc đồng dạng, mặc dù trải qua lần này rèn luyện, hắn cũng không thể nói Dạ Cổ từ đây liền sẽ thể sống chết hiệu chung, nhưng có thể khẳng định một điểm là tại hắn chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống dưới, Dạ Cổ tuyệt đối sẽ không sinh ra hai lòng tới. Đã từ trường thanh đã quyết định thu thủ hạ, như vậy người này trừ trung tâm bên ngoài, càng quan trọng chính là năng lực, trên thực tế tại trong lòng của hắn năng lực thậm chí còn tại trung tâm phía trên. Hắn thu thủ hạ mục đích là vì chính mình làm việc, để cho mình càng nhẹ nhõm thuận tiện một chút, nếu như thủ hạ năng lực không đủ, không hiểu biến báo, mọi chuyện đều muốn hướng hắn cầu giáo, hỏi sách. Như vậy dạng này thủ hạ còn không bằng không thu. Hiện tại Dạ Cổ biểu hiện chí ít để hắn cảm thấy hài lòng, trung tâm đã đầy đủ, năng lực cũng có, mà lại cũng hiểu được biến báo, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực bản thân còn chưa đủ, bất quá điểm này thiếu hụt ngay tại dần dần đền bù, qua một đoạn thời gian nữa liền tốt. Dạ Cổ nâng lên cổ thần sẽ để cho Từ Trường Thanh cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là cổ thần sẽ hiện tại thế lực mạnh đến mức nào, mà là cổ thần sẽ lai lịch, chuẩn xác hơn đến nói là cái này cổ thần sẽ cùng thượng cổ tiên tiên thần chi đến cùng tồn tại quan hệ thế nào. Tại Dạ Cổ nâng lên cổ thần sẽ thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được trên người mình nhiều một đầu mơ hồ không rõ tuyến nhân quả. Nói nhiều một đầu cũng không chính xác, đầu này tuyến nhân quả nguyên bản ngay tại Từ Trường Thanh trên thân, chỉ là bởi vì cổ thần biết cái này nhân quả thời cơ, trạng thái từ hoàn toàn hư hóa, gần như không ẩn tính, biến thành như ẩn như hiện, đứt quãng hiện tính. Đầu này tuyến nhân quả sở dĩ sẽ ở vào loại này hư thực khó phân biệt trạng thái, tại Từ Trường Thanh xem ra chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại lực cho phép, hiện nhiên tuyến nhân quả bên kia tồn tại một cỗ cường đại đến đủ để ảnh hưởng thiên địa nhân quả nghiệp lực lượng, quấy nhiễu tuyến nhân quả hình thành. Cũng chính là bởi vì tuyến nhân quả chưa thể hoàn toàn thành hình, Từ Trường Thanh cũng vô pháp thông qua đại nhân quả luật từ đầu này tuyến nhân quả bên trong suy tính ra cái gì vật hữu dụng tới. Nhưng hắn có một chút có thể khẳng định cái này tuyến nhân quả tuyệt đối cùng thượng cổ tiên thiên thần chi có quan hệ, mà liên lạc lại tuyến nhân quả xuất hiện thời cơ. Không khó đánh giá ra cái này thần bí cường đại cổ thần trong hội tồn tại mờ ám. Mặc dù cổ thần sẽ cái tên này là Từ Trường Thanh lần đầu tiên nghe được, mặc dù Dạ Cổ miêu tả cổ thần sẽ tựa hồ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể tường thuật đến người thế tục ở giữa thần thoại thời đại, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại có niềm tin tuyệt đối cổ thần sẽ hẳn là hắn rời đi người thế tục ở giữa sau mới xuất hiện. Bởi vì nếu như cổ thần sẽ thật như Dạ Cổ nói như vậy có thâm hậu bối cảnh, ngàn năm qua vẫn luôn bị Tây Phương giáo sẽ truy sát, như vậy giáo sư Từ Trường Thanh Tây học tên kia truyền giáo sĩ lao sư không có khả năng không biết, dù sao tên kia truyền giáo sĩ thân phận là chủ giáo, từng tại Vatican nhậm chức qua, tiếp xúc qua các loại bí mật văn quyển. Tại năm đó học tập Tây học thời điểm, Từ Trường Thanh từ vị lao sư này nơi đó biết không ít Tây Phương tổ chức bí mật, tỉ như Trung tế sẽ, chiếu sáng sẽ, giờ y giáo đoàn chờ một chút, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cổ thần sẽ cái tên này. Ngoài ra, năm đó Từ Trường Thanh thủ hạ còn có chân chính chín trụ thần thần hệ hồn, bẹt hai vị thần linh, cho dù hai vị này thần linh hữu danh vô thực, hẳn là chỉ là nhóm lửa thần hỏa thần duệ, không thể nào là năm đó chính thần, nhưng bọn hắn vẫn sống rất lâu, tiếp xúc sự tình cũng rất nhiều, lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực, nếu như cổ thần sẽ thật tồn tại, không có khả năng chưa có tiếp xúc qua. Cũng chính là bởi vì hai cái này nghi vấn, khiến cho Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định cổ thần sẽ lai lịch tuyệt đối cùng Dạ Cổ nói tới không có chút quan hệ nào. Cổ thần sẽ đã chỉ là cái này mấy chục năm mới xuất hiện, nhưng lại cùng thượng cổ tiên thiên thần chi có quan hệ, cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại không có tiến một bước tư liệu trước đó, hắn cũng vô pháp lại tiếp tục suy đoán ra cái gì vật hữu dụng. Có lẽ là bởi vì phía sau có truy binh duyên cớ, vì để tránh cho truy binh lưu lại quá nhiều manh mối, từ An Thêm Nhị Tư khắc rời đi về sau, thuyền liền không còn có tại đại thành trấn bến tàu đỗ qua. Vô luận là đồ ăn hay là xăng, đều là đem thuyền đánh cá đô đến một cái khoảng cách đại thành trấn hơi gần khúc sông biên giới, sau đó vạch thuyền nhỏ, đi thành trấn, mua đủ hàng hóa, lại thuê xe trở về. Mặc dù toàn bộ quá trình trở nên rườm rà, nhưng lại phi thường hữu hiệu, căn cứ sau đó mấy ngày Dạ Cổ thăm dò được đến tin tức, đầu kia An Toàn Ủy bàn chó săn cũng đã đuổi không kịp bọn hắn. Chỉ bất quá, sự tình cũng không phải là rất lạc quan, bởi vì An Toàn Ủy bàn người như có lẽ đã từ một chút trong dấu vết suy đoán ra Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ chuẩn bị tiến về nhóm dân tộc Tùn chút địa khu, mặc dù Dạ Cổ cũng vô pháp hỏi tham gia An Toàn Ủy bàn tiến thêm một bước hoạt động, nhưng không khó suy đoán ra tại nhóm dân tộc Tùn chút địa khu, đặc biệt là nhóm dân tộc Tùn chút nổ lớn khu vực, nơi đó tất nhưng đã có bố trí, liền đợi đến bọn hắn nhập lưới. Dạ Cổ mấy ngày nay dị thường cử động tự nhiên cũng gây nên Victor đám người chú ý, cho dù là ngu ngốc đến mấy vạ xỉ lì đều có thể cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, Dạ Cổ liền tại một lần ngừng thuyền nghỉ ngơi thời điểm, đem mình bị An Toàn Ủy ban đuổi bắt tin tức báo cho ba người, đồng thời để chính bọn hắn quyết định đi ở, đây cũng là dạ cổ đối ba người bọn họ một lần cuối cùng khảo nghiệm. Dạ cổ rất rõ ràng an toàn ủy ban tại người Liên Xô trong suy nghĩ là một cái kinh khủng bực nào tổ chức, sẽ cho bất kỳ một cái nào người Liên Xô sinh ra áp lực thực lớn, chỉ có tại loại này cực đoan dưới áp lực, Victor ba người vẫn như cũ lựa chọn theo bọn hắn tiến về nhóm dân tộc tụn chuột địa khu, bọn hắn mới có thể chân chính bị dạ cổ tín nhiệm. Sự tình kết quả để dạ cổ rất hài lòng, Victor ba người mặc dù tại ban đầu đều hiện lộ ra người bình thường nên có hoảng sợ cùng bối rối, nhưng rất nhanh liền lại yên tĩnh, đồng thời biểu thị sẽ tiếp tục theo hắn, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra nửa điểm cải biến quyết định ý nghĩ. Ba người sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là hợp tình hợp lý, Victor cùng Vạ Sĩ Lì bản thân liền là cô nhi, không có quá nhiều lo lắng, cả gì nạ mặc dù còn có thân hữu tại bảy cạn, nhưng quan hệ lại chẳng ra sao cả, duy nhất để bọn hắn có chút quải niệm chính là một chút quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu, bọn hắn lo lắng những người bạn này có thể hay không bị dính líu vào. Victor ba người biểu hiện cũng làm cho Từ Trường Thanh phi thường hài lòng, vì để cho ba người bọn họ an tâm, Từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật cùng thiên la đấu số, diễn toán ba người bằng hữu tình huống. Kết quả cuối cùng là những cái kia bị bọn hắn quan tâm bằng hữu đích xác lại nhận một điểm ảnh hưởng, thậm chí sẽ có lao ngục thai thường, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, rất nhanh liền sẽ được thả ra. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh cũng không có tốt khoe xấu che, Victor ba người cũng tin tưởng loại này thần bí Đông Phương thuật bói toán chỗ diễn toán ra kết quả, lại thêm giả cô biểu thị hắn sẽ nghĩ biện pháp tại sau đó đền bù những cái kia bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng ba người bằng hữu, Victor mấy người cũng an tâm. Tại hành trình ngày thứ tư, thuyền tiến vào lán nghi nhét sông tuyến đường. Theo đường sông bên trên thuyền tăng nhiều, Victor chiếc này thuyền đánh cá cũng liền trở nên chẳng phải bắt mắt, lại thêm Từ Trường Thanh trên thuyền thiết hạ pháp trận, để người khi nhìn đến chiếc thuyền này thời điểm, không tự chủ được đem chiếc thuyền này xem nhẹ quá khứ, khiến cho chiếc thuyền này sau đó mấy ngày trở nên thông suốt, cho dù tại đường sông bên trên gặp được một chút thủy cảnh, cũng không có bị chặn đường qua. Tại ngày thứ 7 thời điểm, thuyền hành xử đến lán nghi nhét sông cùng thạch nhóm dân tộc tụn chủ sông chỗ giao giới. Chỉ bất quá, thuyền đến nơi này về sau, trước đó hảo vận tựa hồ cũng biến mất, đường sông bị quân đội phong tỏa, căn cứ thăm dò được tin tức, biết phía trước đường sông đang tiến hành một trận quân sự diễn kịch, hơn nữa còn muốn sông đóng băng 3 ngày. Nếu như là lúc bình thường sông đóng băng ngược lại cũng không phải cái gì đại phiền toái, nhưng vấn đề thời điểm mặt còn đi sát đằng sau cái này một con an toàn ủy ban chó săn, 3 ngày thời gian đủ để cái này chó săn tìm manh mối đuổi theo. Tại Liên Xô quân đội ngay dưới mắt, cùng Liên Xô an toàn ủy ban thành viên phát sinh xung đột, cho dù Từ Trường Thanh đối mình thực lực phi thường tự tin, cũng không hề có một chút niềm tin có thể tại kia loại tình huống hạ, bảo trụ Victor cái này ba người bình thường tính mệnh. Bởi vậy, khi biết đường sông bị phong về sau, Dạ Cổ liền cân nhắc một chút lợi và hại, hướng Từ Trường Thanh đề nghị cải biến lộ tuyến, đi thạch nhóm dân tộc tụn chuột sông lòng sông này, đợi đến Trung Du về sau lại xuống thuyền, từ Tây Bá Lợi Á rừng rậm nguyên thủy bắc thượng. Làm như vậy mặc dù đường xá sẽ trở nên có chút gặp gềnh phiền phức, nhưng tương đối đường sông mà nói, liền muốn an toàn rất nhiều. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2772, cải biến lộ tuyến, Trung. Thạch nhóm dân tộc tụn chuột thẻ sông lại tên bên trong nhóm dân tộc tụn chuột thẻ sông, nó ở vào lán nghi nhét sông Trung Du, là lán nghi nhét sông chủ yếu nhánh sông đường sông một trong, bởi vì toàn bộ sông đều ở bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên rừng rậm nguyên thủy bên trong, cho nên đường sông hai lần cũng không có quá lớn thành thị. Cả con sông chủ yếu tác dụng là dùng đến vận chuyển vật liệu gỗ cùng mỏ than, chỉ là trong đó thượng du nhiều chỗ nước cạn, bãi nguy hiểm, khiến cho thuyền lớn không cách nào thông hành, cho nên trên mặt sông thuyền rất ít. Từ Trường Thanh thuyền của bọn hắn tiến vào thạch nhóm dân tộc tụn chuột thẻ sông thời điểm, dù nhưng đã qua đường sông Kỳ Băng Hà, nhưng cũng nên đón đường sông Kỳ nước lên, từ tiến vào đường sông bắt đầu từ ngày đó, mưa liền không có ngừng qua, đường sông dòng nước trở nên chảy xiết, khuấy động, mà lại còn kèm theo đại lượng từ thượng du lao xuống không trọn vẹn thân cây. Tại cái này loại tình huống hạ, liền xem như lại thế nào tinh thông lái thuyền, đối lòng sông này rất tinh tường thuyền trưởng cũng sẽ không mạo hiểm lái thuyền đi ngược dòng nước. Victor mặc dù không có tại dạng này đường sông ngược lên chạy qua thuyền, nhưng ở bối thêm ngươi trên hồ lâu dài lái thuyền kinh lịch, để hắn có thể đánh giá ra dưới mắt đi thuyền tính nguy hiểm, cho nên khi tiến vào thạch nhóm dân tộc tụn chuột thẻ sông ngày đó, hắn liền đề nghị tạm thời đem thuyền cập bờ, đợi mưa tạnh lại đi. Đối mặt loại này thiên khí trời ác liệt, nguy hiểm dòng nước xiết, cho dù là có cực mạnh tự lành năng lực dạ cổ cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nguyên bản hắn chuẩn bị đồng ý Victor đề nghị, chờ lên bờ về sau, nhìn có thể hay không tìm tới cỗ xe tiến về bãi cơ tháp, sau đó từ nơi đó ngồi vận than đá xe lửa, tiến về ở vào trong rừng rậm bộ nhóm dân tộc tụn chuột vùng than đá. Nhưng mà, vẫn luôn đối sắp xếp hành trình không có chủ động biểu thị qua bất cứ ý kiến gì Từ Trường Thanh lần này chủ động đưa ra y nguyên từ đường sông hành tàu yêu cầu, hoặc là nói là mệnh lệnh, căn bản không cho Victor bọn người cơ hội khuyên. Thấy tình huống như vậy, Victor mấy người cũng không tại đưa ra ý nghĩa, đem thuyền hành chạy đến đường sông trung ương, nhanh chóng hướng lên trên Vân Du bốn phương hướng lái đi. Cũng không biết có phải hay không là Từ Trường Thanh trước đó bày ra thần tích dị tượng quá mức kinh người, cho Victor bọn người cực lớn lòng tin, làm đến bọn hắn cho dù là mặt đối trước mắt cuộn trào mãnh liệt nước sông cũng không có sinh ra bất luận cái gì e ngại chi tâm, ngược lại trở nên cực kỳ phấn khởi. Bọn hắn uống hai bình rượu vodka sau, một bên hát vang lấy trong đầu tất cả có thể nghĩ tới Liên Xô quân ca, một bên thuần thục thao túng bánh lái, lái thuyền đi ngược dòng nước. Tại hưng phấn đến cực hạn thời điểm, bọn hắn thậm chí quên hết tất cả, không đơn giản không có tránh đi bị mưa gió kích thích mặt sông sóng lớn, ngược lại đem đầu thuyền thay đổi, cố ý nên đón tiếp lấy, tựa như là cổ lão trong tiểu thuyết đón lấy ác long kỵ sĩ. So sánh với Victor cái này ba tên tiểu gia hỏa biểu hiện được như thế không cố kỵ gì đến, Dạ Cổ liền lộ ra cẩn thận không ít, hắn không để ý phía ngoài cuồng phong bạo vũ, chật vật từ bong tàu bên trên di động đến đầu thuyền, đem mình dùng dây thừng cột vào đầu thuyền trên lan can. Sau đó hai tay hóa thành dung nham cánh tay, đồng thời ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn đỏ bừng trong suốt dung nham cầu, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm đầu thuyền phía trước mặt nước, tùy thời chuẩn bị cầm trong tay dung nham cầu ném ra ngoài, đánh nát trên mặt sông khả năng đối thân tàu tạo thành tổn thương dị vật. Bởi vì dung nham trên cánh tay nhiệt độ cao, khiến cho trên trời rơi xuống nước mưa dính vào phía trên thời điểm nháy mắt hóa thành một đoàn thủy khí, dần dà, cái này đoàn thủy khí liền hội tụ đến cùng một chỗ. Hành chính mưa bụi, đem Dạ Cổ bao phủ ở bên trong, để nó thân ảnh như ẩn như hiện. Chỉ có cặp kia lửa cánh tay màu đỏ y nguyên bắt mắt, bằng thêm một tia để người kính sợ cảm giác thần bí. Môn này thần thuật là từ Trường Thanh mấy ngày nay truyền cho Dạ Cổ một môn uy lực mạnh mẽ công kích thần thuật, môn này thần thuật cũng không phải là từ Trường Thanh chuyên môn vì Dạ Cổ sáng tạo, mà là nguồn gốc từ Thánh Khư. Nó là Thánh Khư mỗi cái có được viêm cự người huyết mạch thần duệ đều biết một loại bản năng thần thuật, đem thân thể một bộ phận hóa thành dung nham cầu ném ra ngoài, từ đó tạo thành cực phạm vi lớn sát thương, cùng Dạ Cổ dung nham người dị năng cũng phi thường phù hợp, chỉ dùng một ngày liền đã học xong vận dụng. Mà dựa theo Dạ Cổ suy đoán, một viên dung nham cầu uy đủ sức để so sánh 10 cái thông thường lựu đạn buộc chặt sau tạo thành uy lực. Mà có môn này thần thuật Dạ Cổ thực lực có thể nói tăng lên không phải một chút điểm. Chỉ bất quá, môn này thần thuật ưu khuyết điểm đều phi thường đột xuất. Hơi không chú ý liền sẽ phản vệ tự thân. Nó ưu điểm là chỉ cần viêm cự nhân là thân ở dung nham bên trong, như vậy môn này thần thuật đem có thể không bị hạn chế phóng xuất ra. Bởi vì mỗi cái dung nham cầu lấy ra đồng thời, viêm cự nhân đều có thể từ trong dung nham rút ra đồng dạng phân lượng dung nham dung nhập tự thân. Mà nó khuyết điểm thì là nếu như không có vô cùng vô tận dung nham ở phía sau chèo chống, như vậy chế tạo dung nham cầu số lượng thì sẽ trở nên có hạn, nếu là vượt qua cái này hạn chế, như vậy liền sẽ đối tự thân tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Chỉ là, chỗ thiếu hụt này đối với có được cực mạnh tự lành năng lực Dạ Cổ đến nhưng lại không tính là gì, dù là hắn đem hai tay đều biến thành dung nham cầu ném ra, chỉ cần hắn biến trở về nhân thân, tự lành năng lực liền có thể trị liệu hai tay của hắn, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể khôi phục như thường. Dạ Cổ mặc dù trong lòng vì cái này bị nước sông đập phải lay động không thôi thuyền mà cảm thấy lo lắng, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là một loại hưng phấn. Tại hắn từ Trường Thanh nơi đó đạt được môn này thần thuật, đồng thời học biết vận dụng về sau, liền rất hy vọng biết mình thực lực đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu. Qua nhiều năm như vậy, hắn vốn có huyết mạch chi lực một mực đều không thể rất tốt vận dụng, khiến cho trong lòng của hắn vẫn luôn nhận vì năng lực của mình rất yếu. Nhưng mà, vẹn vẹn trải qua không đến 10 ngày chỉ điểm điều giáo, hắn liền cảm thấy năng lực của mình nguyên lai có cường đại như vậy, hoàn toàn cùng trước kia không giống, chỉ là nhiều năm quen thuộc vẫn là để hắn lòng tin không đủ, khiến cho hắn vội vàng muốn lấy thực chiến phương thức, xác định mình thực lực đã thật tăng lên, mà không phải vẹn vẹn chỉ là một cái cảm giác. Chỉ là, để không kịp chờ đợi hy vọng nguy hiểm xuất hiện, Dạ Cổ cảm thấy khổ não là hắn đã làm tốt ra tay đánh nhau chuẩn bị, nhưng vốn hẳn nên không ngừng tao ngộ nguy hiểm lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện, trên mặt sông rõ ràng có vô số đoạn mục chờ dị vật theo dòng sông vội vã vào xuống, nhưng không có một cái đụng vào thân thuyền bên trên, để hắn lực lượng nghẹn trên tay, không cách nào phóng thích, phi thường khó chịu. Rất nhanh, Dạ Cổ liền phát hiện những cái kia sông phương trước mặt gấp lao xuống những cái kia khối lớn dị vật mỗi lần vọt tới khoảng cách đầu thuyền 4-5 trượng địa phương, nước sông biến trở về hình thành một cỗ gợn sóng, dễ như trở bàn tay đem những này dị vật từ thuyền tiến lên đường thuyền bên trên đẩy ra, đối thân thuyền không có cấu thành một điểm uy hiếp. Nếu như vậy đầu sóng chỉ là xuất hiện một lần, dùng trùng hợp để hình dung cũng là nói thông được, nhưng vấn đề là loại này đầu sóng xuất hiện số lần nhiều đến đếm không hết, mà lại nhằm vào tất cả đều là đối thân thuyền gặp nguy hiểm dị vật, về phần những cái kia nhánh cây loại hình không có cái gì uy hiếp trôi nổi vật thì bị xem nhẹ quá khứ, cái này hiển nhiên là người vì tạo thành. Dạ Cổ nghĩ đến từ Trường Thanh kiên trì đi đường sông quyết định, trên mặt liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đi theo lại không khỏi tự giễu cười khổ một cái, thu hồi dung nham cầu, đem tay trở về hình dáng ban đầu, giải khai trên thân dây thừng, trở lại trong khoang thuyền. Hắn tại từ Trường Thanh khoang thuyền cửa phòng ngừng chân một chút, nhìn một chút đã ướt đẫm quần áo, do dự là có nên hay không gõ cửa. Ngay tại Dạ Cổ thời điểm do dự, kia phiến cửa khoang mình mở ra, từ Trường Thanh ngồi tại cửa trên ghế salon đối diện, mượn trong khoang màu da cam ánh đèn, nhìn trong tay một bản từ điển giấy thư tịch, đưa tay ra hiệu hắn tiến đến. Thấy thế, Dạ Cổ cũng không lo được trên thân quần áo ướt, cất bước đi vào khoang tàu. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là khi hắn cất bước tiến vào khoang tàu một khắc này, trên người hắn tất cả nước mưa tất cả đều tự động thoát ra đến, hóa thành từng cái giọt nước nhỏ lơ lửng giữa không trung, đi theo hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái đại thủy cầu sau rơi xuống tại khoang bên ngoài trong thùng nước. Hiện tại còn không phải lúc, ngươi muốn biết thực lực tăng lên bao nhiêu, về sau có rất nhiều cơ hội. Từ Trường Thanh ngón tay chỉ một chút cái ghế bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lúc này Dạ Cổ mới phát giác được căn này khoang tựa hồ có chút không đúng, bởi vì tại hắn tiến vào khoang trước đó, thuyền còn tại nước sông thôi thúc dưới đông giao tây lắc, hắn nhất định phải đỡ lấy vách tường mới có thể đứng vững, nhưng tại thuyền này khoang thuyền bên trong hết thảy đều phi thường bình ổn, liền phảng phất thuyền này khoang thuyền là tại đất bằng đồng dạng. Lần nữa cảm nhận được từ Trường Thanh thần kỳ lực lượng, Dạ Cổ nội tâm mặc dù cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cả người lại đối loại này chấn kinh đã hơi choáng, chết lặng đến nội tâm cảm giác cùng thân thể phản ứng đã bị xé nứt. Vô luận nội tâm của hắn như thế nào khuấy động, nét mặt của hắn cũng không có làm ra bất kỳ tương ứng nào biến hóa, phảng phất đây hết thảy đều rất bình thường như. Ngay tại Dạ Cổ vừa mới ngồi xuống thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên xuất ra khối kia màu đen hòn đá đưa cho Dạ Cổ, nói: "Ngươi cầm cái này dụng tâm cảm thụ một chút, sau đó nói cho ta, ngươi cảm giác được cái gì?" Dạ Cổ tiếp nhận hòn đá, còn không đợi hắn nhắm mắt cảm thụ, liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngay sau đó lại trở nên mê mang thâm thúy, hai mắt vô thần, phảng phất được ly hồn chứng. Dạ Cổ nhanh như vậy liền sinh ra phản ứng, để Từ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này loại tình huống cũng không có siêu thoát hắn trường khống, ngược lại so hắn đoán trước phải càng tốt hơn, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ đem khối đá màu đen kia thu hồi, mà là an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi Dạ Cổ mình khôi phục lại. Ước chừng quá khứ một khắc đồng hồ tà hữu, Dạ Cổ bỗng nhiên giật mình một cái, cả người dùng mình đồng dạng run run mấy lần, đi theo đôi mắt vô thần cũng dần dần khôi phục thần sắc, thân thể cũng biến thành bông lỏng, mà nguyên bản bị hắn nắm trong tay màu đen hòn đá cũng tại thân thể bông lỏng đồng thời từ trong tay của hắn rơi xuống. Hòn đá còn không có chạm đến mặt đất, liền bị một cỗ vô hình chi lực cho bắt được, nâng ở không trung di động, rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Từ Trường Thanh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, trầm giọng hỏi: "Ta không thấy gì cả." Dạ Cổ tinh thần tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, có chút mờ mịt đáp lại một chút, đi theo ý thức được câu trả lời của mình vấn đề, vội vàng giải thích nói: "Ngài vừa rồi đem tảng đá giao cho ta thời điểm, ta cả người giống như là bị kéo vào một cái thế giới kia thật ấm áp, tựa như là mẫu thân ôm ấp." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trên mặt không khỏi lộ ra hoài niệm thần sắc, đi theo rất nhanh lại khôi phục lại, tiếp tục nói: "Chỉ bất quá, ta thanh tỉnh về sau, đối thế giới kia ký ức liền trở nên mơ hồ không rõ, đoạn thời gian kia ta đến cùng cảm giác được cái gì, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2773, cải biến lộ tuyến, hạ. "Để cho ta tới nhìn xem, ngươi cảm giác được cái gì?" Từ Trường Thanh giá hiệu Dạ Cổ đem đầu lại gần, đưa tay dùng ngón tay chỉ tại trên trán của hắn, thần niệm thẩm thấu đến đối phương trong thần hồn, cảm giác vừa rồi hắn chỗ cảm thụ đến hết thảy. Nhưng mà, kết quả để Từ Trường Thanh có chút thất vọng, chính như Dạ Cổ nói như vậy, vừa rồi kia đoạn ký ức đã phi thường mơ hồ, tựa như là có một cỗ vô hình chi lực ý đồ đem nó xóa đi. Chỉ bất quá, may mắn là cỗ lực lượng này xóa đi phải cũng không sạch sẽ, còn lưu lại một chút mảnh vỡ, mà Từ Trường Thanh đem những mảnh vỡ này thu thập lại, tiến hành chỉnh lý, rất nhanh liền hình thành một cái đại khái có thể minh bạch nó ý nghĩa vỡ vụn ký ức. Tại cái này vỡ vụn trong trí nhớ, Từ Trường Thanh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật thể, chỉ là cảm giác được một loại tựa như mẫu thể ấm áp, mà hắn biết rõ loại cảm giác này cũng không phải là hắn cảm giác, nguồn gốc từ Dạ Cổ cảm giác, đi theo hắn có cảm thấy một loại cộng mình, mà loại này cộng mình tựa hồ giống như là tại đối với hắn, hoặc là nói đúng Dạ Cổ tiến hành triệu hoán. Tìm được. Từ Trường Thanh tại từ vỡ vụn trong trí nhớ thu lấy ra loại kia cộng mình cảm giác về sau, trên mặt liền lộ ra hài lòng mỉm cười, cái này cộng mình cảm giác chính là hắn đặc dị đem màu đen hòn đá giao cho Dạ Cổ cảm giác mục đích, cũng là hắn kiên trì tiếp tục để thuyền tại cái này chạy xiết mãnh liệt dòng sông ngược lên chạy nguyên nhân. Khi tiến vào đến thạch nhóm dân tộc tùn chút thẻ sông về sau, Từ Trường Thanh liền cảm thấy trong tay áo màu đen hòn đá có chút dị thường, chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một loại cảm giác thôi, hắn căn bản là không có cách biết rõ ràng những này dị thường đến cùng nguồn gốc từ nơi nào, càng không cách nào từ đó phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Lúc ấy, bởi vì bên ngoài mưa gió duyên cớ, Victor đề nghị đem thuyền cập bờ, chờ mưa gió hơi lắng lại một điểm lại đi, Dạ Cổ cũng biểu thị đồng ý, thuyền liền dần dần hướng bên bờ hành sự, mà lúc này đây nguồn gốc từ màu đen hòn đá dị thường cảm giác bắt đầu yếu bớt. Bởi vậy Từ Trường Thanh lập tức cưỡng ép can thiệp. Không dung cãi lại hạ lệnh đem thuyền chạy trở lại trong sông ương, mà khi thuyền bắt đầu ở trong sông ương ngược dòng tiến lên thời điểm, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Cho nên Từ Trường Thanh cũng khẳng định để hòn đá màu đen sinh ra dị thường lực lượng nguồn gốc từ đầu này thạch nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông. Tại không cách nào thông qua phương pháp của mình từ màu đen trên hòn đá tìm tới nó xuất hiện biến hóa nguyên nhân, Từ Trường Thanh liền đem chú ý đánh vào Dạ Cổ trên thân. Dù sao Dạ Cổ trên thân huyết mạch chi lực từng cùng tảng đá từng có một chút cộng minh phản ứng, nói không chừng có thể sinh ra biến hóa gì. Sự tình kết quả để Từ Trường Thanh phi thường hài lòng. Hắn đã từ Dạ Cổ thần hồn bên trong kia một đoạn bị ngoại lực cưỡng ép lao đi vỡ vụn trong trí nhớ, tìm được vật mình muốn, thứ này cũng chính là loại kia cộng minh cảm giác. Hắn có thể thông qua loại này cộng minh cảm giác, cùng màu đen hòn đá sinh ra một tia phi thường yếu kém liên hệ, sau đó tìm ra loại này cộng minh phản ứng đầu nguồn tại thạch nhóm dân tộc tụn chuột thẻ sông chuẩn xác phương vị. "Đi, chúng ta đi phòng điều khiển." Từ Trường Thanh nắm chặt trong tay màu đen hòn đá. Đứng dậy, hướng còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra Dạ Cổ phân phó một câu, liền cất bước đi ra khoang, phía trên phòng điều khiển đi đến. Ngay tại Từ Trường Thanh đi ra khoang một khắc này, nguyên bản bình ổn khoang lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bắt đầu tả hữu trên dưới hoàng đãng, bất thình lình lắc lư cũng đem Dạ Cổ từ đang lúc mờ mịt giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên đến, theo sát bên trên Từ Trường Thanh bước chân. Hai người rất nhanh liền đi tới bên trong buồng lái này, Victor chính hưng phấn lại khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Trong tay bánh lái không ngừng bị hắn vừa đi vừa về chuyển động, theo túng thuyền tại sóng lớn bên trong xuyên qua. Đồng thời hắn cũng không ngừng phát ra từng tiếng chỉ lệnh. Chỉ huy trong khoang thuyền phụ trách tổ máy thúc đẩy cả Di Nạ cùng đuôi thuyền bộ phụ trách máy chủ tổ và Silly, rất hiển nhiên ba người đã không phải lần đầu tiên hợp tác, lẫn nhau phối hợp phải không chê vào đâu được. Cũng chính bởi vì loại này cùng thiên địa tranh hùng khẩn trương kích thích tình tự hoàn toàn chiếm cứ thân tâm của bọn họ, làm đến bọn hắn tiến vào một loại quên tinh thần của ta cảnh giới, liền ngay cả Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ đi vào khoang tàu, đều không có phát giác được. Các ngươi đều dừng lại, quan bế tất cả máy móc, thuyền tạm thời giao cho ta. Từ Trường Thanh đi đến bánh lái bên cạnh quan sát phía trước cửa sổ, hướng trong khoang thuyền Victor cùng cả Dị Nạ phân phó một tiếng. Thanh âm của hắn cũng từ truyền thanh đường ống truyền lại đến đuôi thuyền quả nhiên phòng máy bên trong. Nghe tới dạng này hoang đường mệnh lệnh, Victor bọn người sửng sốt một chút. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được đối Từ Trường Thanh ôm dùng tuyệt đối tín nhiệm, cũng không có hỏi nhiều. Liên lần lượt dựa theo Từ Trường Thanh phân phó buông bên trong cỏ điều khiển. Nguyên bản mất đi động lực thuyền hẳn là sẽ theo chạy xiết dòng sông hướng về sau phiêu lưu, nhưng kỳ quái là thuyền tốc độ không có chút nào giảm bất dấu hiệu, ngược lại trở nên càng nhanh, nhanh đến để người cảm thấy giống như là ở trên mặt nước bay lượn đồng dạng. Nếu có người lúc này đem mình ngâm mình ở thuyền trung quanh trong nước, liền có thể phát hiện ở này chiếc thuyền trung quanh nước chạy vậy mà không phải thuận chạy xuống, ngược lại là làm trái quy luật tự nhiên đi ngược dòng nước. Cái này cố quỷ dị dòng nước thậm chí hình thành một cỗ lực đẩy dễ như trở bàn tay phá vỡ phía trước mặt nước, nâng chiếc này thuyền đánh cá hướng phía trước cực tốc hành xử. Rất nhanh Dạ Cổ cùng Victor bọn người liền phát hiện thuyền quỷ dị tình trạng, bọn hắn từng cái toàn đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Từ Trường Thanh, nhưng rất nhanh chấn kinh liền tiêu lui xuống đi, còn lại chỉ có một loại gần như tín ngưỡng sùng bái. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh không có thi triển bất luận cái gì thần thuật, pháp lực, hắn hoàn toàn là dựa vào thần hồn bên trong tâm niệm nhẹ nhõm điều khiển lấy thân tàu trùng quanh nước sông, trước đó đẩy ra dị vật bọt nước cũng là dùng loại thần thông này bí thuật. Từ Trường Thanh cố này phàm người nhục thân thần hồn nguồn gốc từ nhân long chủ nguyên thần, chỉ là trong đó long tộc khí tức quá yếu cho nên không có thể hiện ra, thế nhưng là tại Bát Bảo Sơn thời điểm, hắn nguyên thần lại bị yêu thần cầu ảnh hưởng về sau, long tộc khí tức bắt đầu bị kích phát ra đến, nguyên thần cũng có thương long pháp tướng. Mặc dù loại này thương long pháp tướng cũng không thể cho Từ Trường Thanh mang đến quá nhiều tính thực chất lực lượng, nhưng lấy long tộc trưởng khống thiên địa vạn thủy thiên phú thần thông mà nói, thông qua nguyên thần khống chế phương viên trong vòng 10 trượng dòng nước hẳn là không thành vấn đề, huống chi hiện tại hay là trên mặt sông, mà lại vẫn còn mưa, càng là đối với thương long nguyên thần khống thủy thần thông có cực lớn FP hiệu quả. Chỉ gặp Từ Trường Thanh thao túng dòng nước thôi động thuyền hướng lên trên du lịch cực tốc hành sự, nó tốc độ nhanh đến đã vượt qua lẽ thường, bởi vì trận này mưa to duyên cớ mặt sông thuyền tất cả đều đổ đến trên bến tàu, cho dù không có tìm được bến tàu, cũng sẽ tại bờ sông phụ cận cái nào đó nước sâu chỗ tạm thời đổ một chút, không ai có thể nhìn thấy cái này một chiếc tựa như trên mặt sông như bay cổ quái thuyền đánh cá. Từ Trường Thanh khống chế thuyền nước chừng tại thạch nhóm dân tộc tụn chuột thẻ trong sông hành sự hơn 2 giờ tả hữu, liền đem thuyền dừng ở trong sông ương. Nơi này đã tiếp cận đường sông Trung Du, cũng có thể nói là xâm nhập đến rừng rậm nguyên thủy nội bộ, hai bên bờ không có thôn trang cùng thành trấn, phóng mắt nhìn sang tất cả đều là như là vệ binh đồng dạng thẳng tắp bài phi lao. Dạ cô bọn người thông qua trước đó trải qua cái cuối cùng thành thị, lại thêm hai bên bờ một chút có rõ ràng đặc thù rừng rậm, bọn hắn liền có thể đại khái đánh giá ra vị trí của mình, sau đó càng là vì đó lưu lưới. Bởi vì nếu như dựa theo chiếc thuyền này thông thường tốc độ, cho dù không có trận này bão mưa ảnh hưởng, cũng không có chạy xiết nước sông ngăn cản, chỉ sợ đều cần 1-2 ngày mới có thể đến đạt hiện tại vị trí này, mà bây giờ Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 3 tiếng. Quả thực làm người ta giật mình. Đã loại này chấn kinh cảm xúc hơi choáng dạ cô bọn người rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời ở trong lòng suy đoán Từ Trường Thanh vì sao muốn đem thuyền dừng sát ở dạng này một cái trước không được thôn, sau không được cửa hàng đường sông trung ương. Đem thuyền ngừng tốt, ta chờ một lúc liền trở lại. Từ Trường Thanh cũng không có giải thích dự định, phân phó một tiếng về sau, liền đi ra khoang tàu, tại bốn người nhìn chăm chú, phi thân nhảy vào đến trong nước sông, kích thích một cái bọt nước, liền biến mất không thấy gì nữa. Dạ cô bọn người tự nhiên sẽ không cho là Từ Trường Thanh đây là đang nhảy sông tự sát, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc về sau, liền dựa theo Từ Trường Thanh phân phó, đem mỏ neo thuyền buông xuống, đem mất đi Từ Trường Thanh thần thông trèo trống, bắt đầu xuôi dòng rút lui thuyền đánh cá cho cố định tại trong sông ương. Bởi vì mất đi Từ Trường Thanh thần thông bảo hộ, khiến cho dòng sông bên trong trôi nổi một chút dị vật cũng không có bọt nước ngăn cản, nhao nhao đụng vào đầu thuyền cùng thân thuyền bên trên, khiến cho thuyền chỉ xuất hiện một chút dị thường chấn động. Thấy tình cảnh này, Dạ cô vội vàng đi ra phòng điều khiển, một lần nữa giống sớm chút thời gian đồng dạng đem mình cố định ở đầu thuyền. Thi triển ra Từ Trường Thanh truyền cho hắn thần thuật, hai tay rất nhanh riêng phần mình ngưng tụ ra một viên dung nham cầu, theo hắn vung tay lên, liền phân biệt hướng hai cây có chút to lớn gỗ nổi ném tới. Dung nham cầu đụng vào gỗ nổi bên trên, nháy mắt vỡ ra, hình thành to lớn bạo tạc lực cùng một đoàn đủ để hòa tan kim loại hỏa diễm, vô luận là bạo tạc lực hay là hỏa diễm lực, đối kia hai cây gỗ nổi đều là hủy diệt tính phá hư, hơn 10 mét dài hai cây gỗ nổi bị nổ thành mảnh vỡ, sau đó lại bị liệt hỏa cho đốt thành tro. Mặc dù dạ cô loại thần thuật giải quyết hai cái nguy hiểm, nhưng bởi vì đại hỏa bốc hơi nước sông hóa thành hơi nước, bao phủ tại thuyền phía trước, ngược lại ngăn trở dạ cổ ánh mắt, làm cho hắn không thể không đem tự thân huyết nhục xương cốt hóa thành dung nham, cầu ép co rúm người lại, để nó vẹn vẹn chỉ là sinh ra bạo tạc lực, mà không để quá mạnh hỏa diễm rót vào trong đó. Trải qua sửa chữa sau dung nham nón nhưng hiệu quả tốt hơn nhiều, cũng không tiếp tục đem đại lượng nước sông bốc hơi, mà trước đó những cái kia hơi nước tại nước mưa sen kẽ đã kích xuống, rất nhanh liền tiêu tán ra. Không có hơi nước ngăn cản, dạ cổ dung nham cầu cũng phát huy rất khá. Mặc dù bỏ qua một chút nhìn qua sẽ không cho thân thuyền tạo thành chí mạng thương hại tiểu phù vật, nhưng những cái kia đủ để phá hủy thuyền cỡ lớn dị vật thì tại nhìn bằng mắt thường đến thời điểm bị triệt để phá hủy, không có tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tại dạ cổ thông qua dung nham cầu lần thứ 10 đánh nát một cây to lớn vật liệu gỗ lúc, tại thuyền bên cạnh mặt nước đông nhiên hướng hai lần tách ra, ngay sau đó Từ Trường Thanh từ trong nước sông bay vọt ra, nhẹ nhàng rơi vào bong tàu bên trên, trên thân nước sông tại hai chân của hắn rơi xuống đất thời điểm thanh lý phải sạch sẽ. So sánh với vừa rồi Từ Trường Thanh nhảy xuống nước thời điểm, giờ phút này trở lại trên thuyền Từ Trường Thanh trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. Thứ này là một khối đá, nó chất liệu đều rất giống một khối hắc diện thạch, nhưng nội bộ độ trong suốt lại cũng không màu lưu ly không sai biệt lắm, nó hình dạng cũng không quy tắc, nhưng có thể nhìn đến mức quá nhiều đây cũng là một mảnh vụn, nhưng rốt cuộc là thứ gì mảnh vỡ liền không được biết. Mà khi Từ Trường Thanh cầm tảng đá kia rơi vào bong tàu bên trên thời điểm, vô luận là Dạ Cổ hay là Victor đám ba người bọn hắn đều cảm thấy một cỗ không hiểu khô nóng từ trong đáy lòng bạo phát đi ra, để bọn hắn có loại muốn cởi xuống quần áo, là to xúc động. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2774, bạo tạc mảnh vỡ, thượng. Dạ cô đám người thần sắc tự nhiên bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, hắn cũng vô dụng thần lực đem tảng đá kia phát tán lực lượng ngăn cách, ngược lại đem mặt khác khối kia màu đen hòn đá lấy ra, nắm trong tay, phóng thích thần niệm, đem hòn đá cùng người toàn đều bao bọc ở trong đó, thẩm thấu đến nội bộ, cảm giác trên người bọn họ hết thể biến hóa. Cỗ này đột nhiên xuất hiện tại nội tâm, cũng khuyết tán đến nhục thân khô nóng cảm giác có lẽ để dạ cô cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cũng không có quá lớn ảnh hưởng, bởi vì tâm cảnh của hắn so với Victor bọn người muốn tốt nhiều, có thể tạm thời ngăn chặn cỗ này khô nóng, mà lại hắn còn phát hiện đem thân thể của mình một bộ phận dung nham hóa, có thể chuyển di một bộ phận khô nóng, cho nên tâm tình của hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. So sánh với Dạ Cổ đến, Victor ba người liền không như vậy tốt, thân tâm của bọn họ nháy mắt đều bị khô nóng cảm giác chiếm lấy, hoàn toàn mất đi lý trí đem trên thân quần áo bỏ đi, mặc cho trên trời rơi xuống nước mưa cùng vậy ra đến trên thuyền nước sông đánh vào người, chỉ là những này nước rơi trên người bọn hắn sau đều nháy mắt hóa thành thủy khí, phản phất bọn hắn trên da tích lũy không thể so với dung nham nhiệt độ kém bao nhiêu nhiệt lực. Nếu như không phải Từ Trường Thanh thần niệm đối nhục thể của bọn hắn động tác tiến hành một chút hạn chế, nói không chừng bọn hắn đã bị khô nóng cảm giác thúc đẩy, nhảy đến trong sông, mượn dùng nước sông hạ nhiệt độ. Ngay tại Victor bọn người nhận vì đầu góc của mình sắp bị thể nội nhiệt độ cao cháy hỏng thời điểm, Từ Trường Thanh cầm khối kia hắc diện thạch tay nổi lên một trận kim quang, đi theo kim quang thẩm thấu đến ở trong tay trong viên đá, hình thành từng mai nhìn qua hiện đến vô cùng huyền diệu hoa văn, trên tảng đá phát ra lực vô hình cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Mất đi ngoại lực ảnh hưởng, da cô bọn người trên thân khô nóng cũng rất nhanh tiêu tán quá khứ. Da cô đem thân thể biến trở về nguyên trạng, hắn hơi thở dài một hơi, ánh mắt tại Từ Trường Thanh trong tay khối kia thần văn hắc diện thạch dừng lại một chút, trong mắt hiện ra ý tứ vẻ nghi hoặc. Từ Trường Thanh không yên lòng luốt vuốt trong tay hai tảng đá, phân phó nói, đem mấy người bọn hắn đưa đến phòng điều khiển đi. Tại Từ Trường Thanh phân phó hạ, Dạ Cố đem đã mệt mỏi nằm sấp trên bong thuyền không thể động đậy Victor bọn người từng cái đỡ dậy, đưa về đến bên trong buồng lái này, sau đó lại chạy tới khoang tàu tìm đến sạch sẽ khăn mặt cùng quần áo. Victor bọn người ở tại hơi nghỉ ngơi một chút, cũng khôi phục một chút khí lực, nhìn thấy lẫn nhau thân thể đều có chút xấu hổ. Vội vàng tiếp nhận khăn mặt qua loa lau khô thân thể, đem quần áo thay đổi. "Sóng sĩ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao?" Bởi vì đã quyết định hướng Từ Trường Thanh hiệu chung, Victor mấy người cũng dứt khoát cùng Dạ Cố đồng dạng xưng hô lão bản. Tiếp lấy, không đợi Victor nói xong, Từ Trường Thanh liền bỗng nhiên lên chân, đem một bên thịnh phóng dự bị linh kiện cái dương hướng Victor đã tới. "A, cẩn thận." Gia Cô, Cạ Dĩ Nạ cùng Vạ Xi Ly bọn người thấy tình cảnh này đều không tự chủ được hoảng sợ nói. Đừng nhìn cái dương này không lớn, Từ Trường Thanh đá ra đi cũng lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng bên trong thịnh phóng linh kiện lại rất nặng, cộng lại khoảng chừng 200 cân trở lên. Nhìn thấy bay tới cái dương, Victor căn bản đến không kịp né tránh, xung quanh những người khác cũng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra chỉ có thể phát ra kêu sợ hãi, căn bản không có về thời gian trước trợ giúp Victor, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái dương hướng Victor đã tới. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là bị nặng nề cái dương nện đến thương cân động cốt, tình huống cũng không có phát sinh. Victor bản năng làm ra tiếp độ vật động tác, vừa vặn đem cái dương này ôm lấy, bước chân đều không có rời động một cái. Victor giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt thần sắc, trong mắt càng là tràn đầy nghi hoặc. Đứng tại chỗ ước lượng một chút trong tay cái dương, trong mắt nghi hoặc chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Chi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn phát hiện cái dương này cũng không nặng nề, ngược lại rất nhẹ, tựa như là một cái trống không đầu gỗ cái dương đồng dạng, nhưng vấn đề là cái dương này bên trong linh kiện là hắn tự tay bỏ vào. Cái dương cũng là hắn cùng Vạ Sĩ Lỷ hai người mang lên phòng điều khiển, hắn đối cái dương nên có trọng lượng phi thường rõ ràng, căn bản không có khả năng như thế nhẹ. "Victor, ngươi không sao chứ?" Cạ Dĩ Nạ tại hết hồn qua đi, nhìn thấy Victor cũng không có có thụ thương, liền vội vàng tiến lên nâng đỡ Victor cánh tay, ân cần hỏi han. Một bên khác, đồng dạng biết cái dương trọng lượng, Vạ Sĩ Lỷ một mặt kinh ngạc nhìn xem Victor, đồng dạng là đối cái ngoại ý muốn này kết quả cảm thấy không hiểu. "Không có việc gì, ta không sao." Victor có chút không yên lòng đáp lại một chút. Sau đó cầm trong tay cái dương để dưới đất, mở ra cái nắp, nhìn thấy bên trong đã có chút xốc xếch linh kiện, giật mình, lại giống là nghĩ đến cái gì, nhìn một chút mình tay, đi theo một lần nữa đắp lên cái dương, hướng một bên Cạ Dĩ Nạ nói, "Xà Dạ, ngươi đi thử một chút." "Thử cái gì?" Cạ Dĩ Nạ không có minh bạch Victor ý tứ. Victor minh sắp nói, "Đem cái dương này giơ lên." "Ta làm sao có thể nhấc lên được dạng này nặng cái dương?" Cạ Dĩ Nạ một mặt cổ quái nhìn xem Victor, hiển nhiên nhận vì yêu cầu này cực kỳ hoang đường, nhưng mà nàng lại như cũ dựa theo Victor phân phó, ngồi xổm người xuống, ôm lấy cái dương hai bên, cánh tay cùng thân thể đồng thời dùng sức. Để Cạ Dĩ Nạ ngoài ý muốn chính là loại kia theo dự liệu nặng nề cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, trong tay cái dương ngược lại ngoài dự liệu nhẹ, nàng có thể nói là không tốn sức chút nào liền đem cái dương này ôm, thậm chí còn bởi vì có chút dùng sức quá mạnh, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững bước chân. Đây là có chuyện gì? Cạ Dĩ Nạ cũng là một mặt mờ mịt, nhìn một chút trong tay cái dương, lại nhìn một chút một bên Victor. Để Vạ Si Ly cũng thử một chút. Victor tựa như là đạt được một cái chơi vui đồ chơi tiểu hài, không kịp chờ đợi muốn những người khác biết. Cạ Dĩ Nạ cũng là một cái người vô cùng thông minh, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Một mặt ý cười cầm trong tay cái dương hướng Vạ Sĩ Lỷ ném tới. Vạ Sĩ Lỷ vẫn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cái dương bay tới, bản năng đưa tay đi mượn, mà hắn cũng rất nhanh ý thức được trọng lượng không đúng, đi theo cùng Victor vừa rồi đồng dạng buông xuống cái dương, xem xét bên trong linh kiện có phải là ít, thậm chí so Victor càng thêm cẩn thận đem mỗi một cái linh kiện lấy ra ước lượng một chút. Những này linh kiện đều là hắn trợ giúp Victor thùng đường hàng, hắn biết rõ những này linh kiện trọng lượng, nhưng như bây giờ một cái nặng mười mấy kg linh kiện thả trong tay lại chỉ cảm thấy một nặng 2 kg, để hắn rất là kinh ngạc. Khí lực của chúng ta biến lớn. Tại bài trừ vật phẩm biến nhẹ khả năng về sau, Vạ Sĩ Lỷ trong đầu chỉ có một cái suy đoán, đồng thời không tự chủ được nói ra nói. Victor cười gật đầu nói, "Phải, ta nghĩ lực lượng của chúng ta đích xác biến lớn, chỉ ít so trước kia lớn một hai lần. Cái này cùng vừa rồi chúng ta cảm giác được khô nóng có quan hệ." Cạ Dĩ Nạ suy đoán nguyên nhân, đồng thời hướng một bên mỉm cười Từ Trường Thanh gấp giọng hỏi, "Sóng sĩ, khí lực của chúng ta biến lớn là cùng tình huống vừa rồi có quan hệ à?" "Đúng vậy, đích xác có quan hệ." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, vừa rồi khô nóng là bởi vì các ngươi trong thân thể huyết mạch chi lực bị kích phát ra đến duyên cớ, cái này cho các ngươi mang tới trực tiếp chỗ tốt chính là để khí lực của các ngươi biến lớn, thân thể cũng biến thành càng thêm bền bỉ. Nói chuyện, Từ Trường Thanh tùy ý cầm lấy bên trong buồng lái này một cây xà beng, hướng nhất tới gần hắn Vạ Sĩ Lỷ đánh qua. Vạ Sĩ Lỷ mặc dù cảm giác được Từ Trường Thanh không có thương tổn ý đồ của hắn, nhưng y nguyên bản năng muốn tránh né, nhưng động tác của hắn lại nhanh, cũng không nhanh bằng Từ Trường Thanh, cây kia xà beng dễ như trở bàn tay đánh vào Vạ Sĩ Lỷ trên lưng, từ tiếng vang trầm nặng để phán đoán, đánh lực đạo hẳn là phi thường nặng. A, bị đánh Vạ Sĩ Lỷ vốn hẳn nên đau đến kêu thảm một tiếng, nhưng hắn lại không chút nào một điểm vẻ thống khổ, ngược lại một mặt kinh ngạc, phảng phất vừa rồi cây kia xà beng không phải đánh ở trên người hắn. "Không thương, không có chút nào đau." Vạ Sĩ Lỷ tiện tay từ Từ Trường Thanh trong tay cầm qua cây kia xà beng, dùng so Từ Trường Thanh càng lớn lực lượng, gõ cánh tay của mình, mặc dù hắn khẽ nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một chút đau đớn biểu lộ, nhưng lại cùng hắn nện xuống lực lượng hoàn toàn không ngang nhau, hiển nhiên cái này cũng không có mang đến cho hắn quá lớn thương hại. đi theo Victor cùng cả Gina cũng phân biệt tiếp nhận Saben, thí nghiệm một chút, bọn hắn phát hiện dùng mình toàn lực đánh, y nguyên sẽ cảm giác được một chút đau đớn, nhưng đánh chỗ lại cũng không để lại vết thương, hiển nhiên thân thể bền bị trình độ thật giống như mặc vào một tầng phòng hộ áo. Victor một mặt kích động mà hỏi, "Sóng sĩ, huyết mạch của chúng ta chi lực bị kích phát, như vậy chúng ta có phải là cũng có thể có được ngài cùng dạ cột như thế dị năng?" Hắn vấn đề cũng là hai người khác hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề, cho nên ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Trường Thanh, trong mắt cũng đều là vẻ chờ đợi. "Không thể, các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì huyết mạch dị năng." Nhưng mà, Từ Trường Thanh cho ra đáp án lại không phải bọn hắn muốn, đi theo tại bọn hắn hỏi thăm vấn đề khác trước, liền cho ra đáp án nói, "Huyết mạch của các ngươi chi lực vẹn vẹn chỉ là bị kích phát ra đến mà thôi, cũng chưa hoàn thành lộ sắc cuối cùng, nói cách khác trong huyết mạch ẩn tàng chân chính lực lượng, các ngươi riêng phần mình huyết mạch bản nguyên thần linh lực lượng cũng không có kích phát ra tới. Mới vừa rồi là bởi vì tảng đá kia a." Tỷ Mị Cạ Dị Nạ hồi ức một chút tình huống lúc đó, gấp giọng hỏi, "Sóng sĩ, nếu là chúng ta một lần nữa vừa rồi, một lần nữa, các ngươi liền chết." Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem ba người một chút, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, "Vừa rồi nếu như không phải ta kịp thời dùng thần lực phong ấn tảng đá kia, các ngươi hiện tại chỉ sợ đã bị các ngươi huyết mạch của mình chi lực cho đốt chết rồi. Thân thể của các ngươi căn bản không có làm tốt tiếp thu toàn bộ huyết mạch chi lực chuẩn bị, cưỡng ép đem huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát ra đến, hậu quả khó mà lường được." Nhìn thấy Từ Trường Thanh nghiêm túc như thế, Victor ba người nghĩ lại tới trước đó kia cố tại trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra, để bọn hắn hận không thể đem da thịt đều xé mở khô nóng, cả đám đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, trên mặt cũng hiện ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, hòa tan vừa mới bởi vì thu hoạch được thần kỳ lực lượng vui sướng tâm tình. Từ Trường Thanh ngay sau đó lời nói xoay chuyển, lại nói, "Bất quá các ngươi vận khí coi như không tệ, vừa rồi biến cố tăng cường nhục thể của các ngươi lực lượng, chờ các ngươi triệt để thích ứng cố lực lượng này, tin tưởng lần nữa kích phát huyết mạch chi lực sẽ càng dễ dàng một chút." Victor gấp giọng hỏi, "Sóng sĩ, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào đâu?" Từ Trường Thanh đem cái này bóng ra đá cho yên tĩnh đứng ở một bên Dạ Cổ, nói, "Cái này không nên hỏi ta, hỏi Dạ Cổ, tin tưởng Liên Xô an toàn ủy ban hẳn là có không ít rèn luyện thân thể phương pháp." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2775, bạo tạc mảnh vỡ, trùng. "Ngài yên tâm đem bọn hắn giao cho ta đi, ta sẽ đem bọn hắn huấn luyện thành hợp cách chiến sĩ." Dạ Cổ vô bộ ngực, nhận lời Từ Trường Thanh giao cho hắn nhiệm vụ. Nhìn thấy Dạ Cổ một mặt đứng đắn nghiêm nghị biểu lộ, Victor ba người cũng không khỏi phải run rẩy một chút, trong lòng có loại dự cảm về sau khả năng không còn sẽ có nhẹ nhõm thời gian. "Nhổ neo, lái thuyền đi. Huấn luyện đợi đến trên lục địa thời điểm lại tiến hành." Từ Trường Thanh hướng ba người phân phó một tiếng, liền ra hiệu Dạ Cổ đi theo mình đi khoang tàu. Victor ba người tại Từ Trường Thanh rời đi khoang tàu về sau, cũng không có lập tức nổ neo, mà là bốn phía tìm một chút vật nặng, chồng chất đến cùng một chỗ, khảo thí mình bây giờ lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trải qua một phen khảo thí về sau, bọn hắn phát hiện ít nhất phải tại 270 kg trở lên vật nặng mới có thể để bọn hắn cảm giác bị mệt mỏi, mà mỗi người bọn họ trọng lượng cực hạn cũng không giống. Trải qua một phen khảo thí, bọn hắn phát hiện trong ba người lực lượng lớn nhất người kia cũng không phải là nhìn qua thân thể nhất trạng Vasili, mà là nhìn qua dáng người có chút thon gầy Cagina, cực hạn của nàng là 497 kg, vừa xa khỏi hiện ở thế giới cử tạ tối cao ghi chép mấy lần. Cái này còn không phải toàn bộ, ba người bọn họ còn phát hiện mình lực lượng cũng không chỉ như thế, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác tiếp tục rèn luyện xuống dưới, mỗi người có thể dơ lên trọng lượng cực hạn hẳn là đều có thể tại 500 kg trở lên. Vừa nghĩ tới, tại trước đây không lâu bọn hắn còn vẹn vẹn chỉ là bình thường phổ thông nam nữ, nhưng bây giờ cũng đã thành khí lực vượt xa thế giới cử tạ quán quân đại lực sĩ, cái này để bọn hắn nội tâm hưng phấn thật lâu không cách nào bị phục, đều không hẹn mà cùng cảm giác tham dự lần này nhóm dân tộc tùn chuột chuyến đi, hiệu trung Từ Trường Thành có lẽ là bọn hắn cả đời chỗ làm ra vô số quyết định bên trong chính xác nhất một cái. Không đề cập tới Victor ba người chính đang vì mình thân thể cải biến mà kích động và phần, một lần nữa hạ đến trong khoang thuyền Từ Trường Thanh đem mình khối kia màu đen hòn đá một lần nữa thu hồi đến trong tay áo, ngược lại là khối kia tơ vàng thần văn hắc diện thạch bị hắn tùy ý đặt lên bàn, nhìn qua tựa như là hướng về phía đồ vật không thèm để ý chút nào như. Theo ở phía sau Dạ Cổ đem khoang thuyền cửa đóng lại, xoay người thời điểm, con mắt không khỏi tại thần văn hắc diện thạch dừng lại một chút. Sau đó mới cung kính đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, mang theo nghi ngờ hỏi, "Sóng sĩ, vừa rồi ta cũng cảm thấy kia cố khô nóng, vì cái gì khí lực của ta không có biến lớn nha?" Hiển nhiên khi nhìn đến Victor đám người lực lượng sinh ra biến hóa kinh người về sau, Dạ Cổ cũng lặng lẽ thử một chút mình bây giờ lực lượng. Mà để hắn cảm thấy thất vọng là hắn lực lượng cũng không hề biến hóa. Mặc dù thân thể của hắn trải qua nhiều năm rèn luyện, cường tráng phải vượt qua thường nhân, nhưng so sánh với Victor đám người lực lượng kinh người đến, hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý, điều này cũng làm cho hắn không khỏi có chút cực độ. "Ngươi đương nhiên có biến hóa, chỉ là biến hóa cũng không phải là khí lực của ngươi, mà là những bộ phận khác." Từ Trường Thanh cầm lấy một quyển sách, một bên liếc nhìn, một bên tùy ý đáp lại Dạ Cổ nghi vấn, nói, "Đem cánh tay dung nham hóa, thử lại lần nữa ta giao đưa cho ngươi thần thuật." Dạ Cổ nghe vậy, vẫn chưa lập tức minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, nhưng vẫn là tuân theo nó phân phó đi làm. Tại một viên dung nham cầu một lần nữa ngưng tụ trong tay thời điểm, trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, "Giống như ngưng tụ dung nham cầu tốc độ biến nhanh hơn một chút." Từ Trường Thanh nói, "Cái này chính là của ngươi biến hóa." Dạ Cổ có chút thất vọng đưa cánh tay trở về hình dáng ban đầu, nói, "So với Victor bọn hắn đến, điểm này biến hóa thực tế là..." Trong lúc nhất thời, Dạ Cổ cũng tìm không thấy một cái thích hợp từ để hình dung hắn hiện tại cảm thụ, lời nói cũng kẹt tại trong cổ họng. "Vô dụng, rác rưởi, phế vật, không đáng giá nhắc tới." Từ Trường Thanh thay Dạ Cổ bổ sung một chút hình dung từ. Sau đó mang theo khinh miệt nói, "Ngươi thật đúng là không biết đủ. Ngươi căn bản không biết lực lượng của ngươi lớn bao nhiêu, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ xíu tăng lên đối ngươi mà nói đều có chút không thể lường được giá trị. Phải biết đồng dạng là một chén nước, cái này chén nước đổ vào một cái khác hơi lớn một chút cái chén đích xác sẽ để cho nước trong ly sinh ra rất biến hóa rõ ràng, nhưng nếu như cái này chén nước đổ vào đến một cái trong bồn tắm, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu biến hóa lớn? Ngươi có thể đang thi triển thần thuật thời điểm đạt được một điểm tăng lên đã rất không tệ, làm người không nên quá tham lam, hiện tại cùng nó nói muốn lấy làm sao tăng lên mình lực lượng, chẳng bằng học tập hoàn toàn trưởng khống mình lực lượng, để vốn có lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Đây mới là ngươi nhất hẳn là để ý sự tình. Mặc dù bị Từ Trường Thanh dùng khinh thường ngữ khí giáo huấn, nhưng Dạ Cổ cũng không có cảm thấy không vui. Ngược lại là cao hứng phi thường. Hắn lần thứ nhất từ Từ Trường Thanh trong miệng biết năng lực của mình tiềm lực sâu bao nhiêu, mặc dù đây chỉ là một mơ hồ khái niệm. Nhưng nếu như cầm Victor đám người lực lượng làm cơ số, hắn cũng có thể đoán chừng ra một cái đại khái đến, cái này cũng khiến cho hắn vừa mới đối Victor chờ người sinh ra một tia tâm tư đấu kỵ hoàn toàn tiêu tán. Ngay tại tâm tình vui vẻ Dạ Cổ chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh xin chỉ thị còn có chuyện gì phân phó, nếu như không có chuyện gì khác, hắn liền đi khoang điều khiển hiệp trợ điều khiển thuyền thời điểm. Từ Trường Thanh chợt dùng tay chỉ trên bản thần văn hắc diện thạch, nói: "Có quan hệ thứ này, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Thì như, ngươi trước kia có phải là gặp qua thứ này?" Dạ Cổ chần chờ một chút, cả người lập tức trở nên khẩn trương lên, không có làm nhiều suy nghĩ, liền lập tức giải thích nói: "Ta trước kia giống như gặp qua vật tương tự, chỉ là không cách nào xác định, cho nên mới không có đối với ngài nói, cũng không phải là cố ý giấu giếm. Ta tin tưởng ngươi sẽ không giấu giếm, cũng không có cố ý trách ngươi." Từ Trường Thanh ra hiệu Dạ Cổ bừng lòng, sau đó mới chậm chậm phân phó nói: "Hiện tại ngươi đem ngươi biết tương quan sự tình đều nói một lần." Nghe tôi phân phó, Dạ Cổ làm sao dám chần chờ, giấu giếm, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn trong trí nhớ cùng cái này thần văn hắc diện thạch tương quan sự tình trải vớt một lần, sau đó nói cho Từ Trường Thanh nghe. Nguyên lai Dạ Cổ từng có hai lần nhìn thấy qua khối này cùng loại hắc diện thạch tảng đá, lần đầu tiên là tại hắn cái kia người dẫn đạo trên thân, lúc ấy khối kia hắc diện thạch bị chế tắc thành dây chuyền, trung quanh bị phi thường mảnh tiểu nhân tơ vàng bao vây lại, mà lại tại tảng đá kia mặt ngoài cũng đồng dạng có một chút thần bí hoa văn, chỉ bất quá những hoa văn kia so với hiện tại tảng đá kia bên trên thần văn đến muốn đơn giản rất nhiều. Lần thứ hai nhìn thấy hắc diện thạch là tại Liên Xô an toàn ủy ban thời điểm. Hắn tham dự vào một lần an toàn ủy ban thuộc hạ nghiên cứu khoa học cơ cấu điều tra hành động bên trong, tại bộ kia nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong nhìn thấy một khối cùng loại hắc diện thạch, chẳng qua là lúc đó tảng đá kia bị dùng một loại đặc thù vật liệu chế thành pha lê phong, về sau lại bị để vào đến một cái trong hòm sắt bị an toàn ủy ban một cái khác bộ môn mang đi. Đang nói xong trong trí nhớ mình sự tình về sau, Dạ Cổ không khỏi tò mò hỏi, tảng đá kia đến cùng là cái gì? Cùng tảng đá kia là đồng dạng sao? Mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn luôn cố nén lòng hiếu kỳ của mình, nhưng nghĩ đến tảng đá kia lại có thể không thông qua bất luận cái gì nghi thức cùng phương pháp, cứ như vậy trực tiếp kích phát người bình thường huyết mạch chi lực, nội tâm của hắn liền ức chế không nổi lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Lấy trí tuệ của hắn cùng kiến thức mặc dù không cách nào hiểu thấu đáo tảng đá kia bên trong huyền bí, nhưng hắn lại có thể ẩn ẩn từ Từ Trường Thanh trước sau cử động, suy đoán ra Từ Trường Thanh ban đầu xuất ra khối kia màu đen hòn đá hẳn là theo trong sông tìm ra hắc diện thạch có một loại không muốn người biết tiềm ẩn liên hệ. Từ Trường Thanh không để ý đến Dạ Cổ hỏi thăm, mà là ra hiệu hắn có thể rời đi. Sau đó một lần nữa đem khối kia hắc diện thạch cầm trong tay, thả trong tay vút vút, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Gặp tình hình này, Dạ Cổ cho dù trong lòng nghi vấn trùng điệp, nhưng cũng không dám lại tiếp tục lưu tại nơi này hỏi lung tung này kia, quay người rời đi khoang, nhẹ chân nhẹ tay đem cửa khoang khép lại. Đây quả thật là Hoa Hoàng cung mảnh vỡ sao? Ngay tại Dạ Cổ rời đi không bao lâu, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lẩm bẩm một tiếng nói. Vừa rồi Từ Trường Thanh cũng không phải là không muốn trả lời Dạ Cổ nghi vấn, hắn chỉ là không cách nào trả lời, bởi vì hắn cũng không rõ ràng khối này loại hắc diện thạch kỳ lạ tảng đá đến cùng là cái gì, liền hiện tại tất cả nắm giữ manh mối đến xem. Hắn có thể đoán ra được nội dung cũng không nhiều. Tựa như hắn hiện đang suy đoán cái này mảnh vỡ cùng Hoa Hoàng cung có quan hệ, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh cái suy đoán này, hắn chỉ có thể từ trong tay khối này hòn đá màu đen có thể cùng hắc diện thạch sinh ra một chút cộng minh phản ứng, suy đoán cả hai nguồn gốc từ cùng một nơi. Về phần tại sao là Hoa Hoàng cung mà không phải địa phương khác, thì là bởi vì Dạ Cổ cùng Victor bọn người nhận hắc diện thạch ảnh hưởng điểm này để phán đoán. Ngay tại vừa rồi, Victor bọn người ở tại cảm giác được trên thân khô nóng, huyết mạch chi lực nhận hắc diện thạch ảnh hưởng bắt đầu kích phát thời điểm, Từ Trường Thanh thần niệm liền thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn. Tại hắc diện thạch cùng màu đen hòn đá cái này hai kiện vật phẩm cộng đồng tác dụng dưới, người thế tục ở giữa phàm trên thân người huyết mạch chi lực bí mật bị hắn tùy tiện nhìn trộm đến, hắn có thể cảm giác bọn hắn huyết mạch kích phát mỗi một chi tiết nhỏ, bọn hắn đủ thân mỗi một cái biến hóa. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh mới có thể phát hiện những này nguyên từ thượng cổ thần linh, yêu vật chờ một chút cường đại tồn tại huyết mạch tại cùng phàm người huyết mạch dung hợp một chút chi tiết nhỏ bên trên, có hết sức rõ ràng hậu thiên tạo vật vết tích. Loại này hậu thiên tạo vật vết tích phi thường độc đáo, hắn chỉ tại bị phong nhập tay phải trèo rắn khôi lỗi bên trên nhìn thấy qua, mà trèo rắn khôi lỗi chính là Hoa Hoàng cung tạo vật. Bởi vậy khiến cho hắn không thể không làm ra một cái to gan suy đoán, kia ngay tại lúc này bởi vì thiên điệu biến hóa mà xuất hiện ở thế tục nhân gian những cái kia kích phát huyết mạch chi lực dị năng chi sĩ nhóm đều là Hoa Hoàng cung tạo vật. Nếu như cái suy đoán này là thật, như vậy năm đó nữ hoa thị chọn luân hồi chuyển thế rất có thể có thâm ý khác, mà không phải tượng Từ Trường Thanh ban đầu cho rằng như thế vẹn vẹn chỉ là vì trừ khử kiếp khí. Mặt khác, năm đó phát sinh ở nhóm dân tộc Tùn Chuột đích xác trận kia nổ lớn cũng khẳng định là nữ hoa thị gây nên, mà mục đích chỉ sợ cũng không giống như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh sở dĩ cho rằng như vậy là bởi vì hắn hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình chính là khối này có thể kích phát thượng cổ huyết mạch chi lực hắc diện thạch là năm đó trận kia bạo tạc sản phẩm, mà hắn sở dĩ có thể như thế xác định là bởi vì hắn tại đáy sông tìm tới khối này hắc diện thạch thời điểm, ngón tay tới tiếp xúc, bám vào tại hắc diện thạch mặt ngoài nổ lớn còn sót lại lực lượng liền ngã vào đến trong cơ thể của hắn, tại trong đầu của hắn hình thành năm đó nổ lớn quá trình hình ảnh. Mặc dù những hình ảnh này liền cùng hắn từ dạ cổ thần hồn bên trong rút ra mảnh vỡ ký ức đồng dạng đứt quãng, phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn lại có thể từ mấy cái tương đối rõ ràng hình ảnh bên trong đánh giá ra những hình ảnh này chính là trận kia nổ lớn hình ảnh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2776, bạo tạc mảnh vỡ, hạ. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền, ủy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Tại từ trường thanh tiếp xúc đến hắc diện thạch thời điểm, hắc diện thạch bên trên trải qua nhiều năm như vậy thiên địa lực lượng làm hao mòn, bám vào tại hắc diện thạch bên trên còn sót lại lực lượng đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có đơn thuần hình ảnh, mà lại những hình ảnh này tàn khuyết không đầy đủ. Mặc dù như thế, nhưng từ trường thanh ý nguyên có thể từ những hình ảnh này bên trong cảm nhận được lúc ấy uy lực nổ tung, mà lại căn cứ phán đoán của hắn, cái này uy lực thậm chí vượt xa năm đó hắn vừa mới trở lại người thế tục ở giữa gặp phải lần kia bom nguyên tử bạo tạc, mà lại vượt qua phải không phải một chút điểm, là mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Uy lực khổng lồ như thế bạo tạc, đừng nói là lúc ấy, coi như hiện tại, cũng không có quốc gia nào có thể chế tạo ra cường đại như thế vũ khí, mà lại lấy uy lực này mà nói, bạo tạc địa điểm địa hình tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng mà, từ hắn tìm tới tài liệu tương quan trên tấm ảnh đến xem, lúc ấy bạo tạc vẹn vẹn chỉ là chế tạo một cái lõm cái hố cùng một mảnh sụp đổ rừng rậm cây cối, cùng hắn từ hắc diện thạch hình ảnh bên trong nhìn thấy bạo tạc uy lực hẳn là tạo thành phá hư có thiên địa chênh lệch. Một cái duy nhất có thể nói phải thông giải thích chính là trận này bạo tạc là cố ý, mà chế tạo lần này bạo tạc người dùng những phương pháp khác, có ý thức giảm bớt bạo tạc tạo thành phá hư, tỉ như đem bạo tạc lực lượng dẫn đạo đến địa phương khác chờ một chút. Về phần lần này bạo tạc chân chính mục đích rất có thể chính là vì để cái này hắc diện thạch có thể giải đến toàn bộ người thế tục ở giữa. Khối này hắc diện thạch có lẽ tại dạ cổ bọn người trong mắt là có thể kích phát bọn hắn huyết mạch chi lực bảo vật, nhưng bọn hắn cũng không biết nếu như không có biện pháp trưởng không hắc diện thạch bản thân tích chứa lực lượng, như vậy thứ này không đơn giản không phải bảo vật, ngược lại là chí mạng hung khí. Vừa rồi nếu như không phải từ trường thanh xuất thủ ngăn chặn kia hắc diện thạch bên trong lực lượng, hiện tại Victor ba người chỉ sợ đã thành ba bộ thi thể. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này hắc diện thạch công hiệu nhưng cũng quả thực mâu thuẫn, nó tác dụng hiển nhiên là dùng để kích thích thường người huyết mạch trong cơ thể chi lực, nhưng vấn đề là huyết mạch càng là tinh thuần người, sử dụng vật này càng là nguy hiểm, ngược lại là những cái kia huyết mạch không thuần người đến không có việc gì. Nhưng vấn đề là huyết mạch nếu như không thuần, như vậy trong huyết mạch tích chứa chân chính lực lượng cũng tự nhiên không cách nào kích phát ra đến, cái này hắc diện thạch công hiệu lại lớn cũng vô dụng. Trừ phi có người có thể làm đến như từ trường thanh dạng này có thể khống chế lại hắc diện thạch bên trong lực lượng, có thể có biện pháp đem người bình thường thể nội mỏng manh, thượng cổ huyết mạch để lựa ra. Nếu không cái này hắc diện thạch chính là soi như gân gà. Từ dạ cổ trong lời nói mới rồi, từ trường thanh tạm thời đã biết cùng loại hắc diện thạch còn có hai khối, chỉ bất qua cái này hai khối tựa hồ cũng không có bị người nắm giữ lợi dụng bên trên. An toàn ủy ban kia một khối hiển nhiên không bị khống chế, chỉ là tạm thời bị Liên Xô bộ môn bí mật thông qua khoa học thủ đoạn đem nó phong cấm, để lực lượng không đến mức ảnh hưởng đến những người khác. Về phần cổ thần sẽ kia một khối thì có chút kỳ quặc, từ khối kia hắc diện thạch bị một cái bình thường thành viên coi như đồ trang sức đeo đeo ở trên người điểm này đến xem, hiển nhiên cổ thần sẽ cũng không rõ ràng cái này hắc diện thạch tầm quan trọng, nhưng vấn đề là dạ cổ nhìn thấy khối kia hắc diện thạch thời điểm cũng không nhận được ảnh hưởng, tăng thêm hắn miêu tả những hoa văn kia, đủ để cho từ trường thanh suy đoán ra khối kia hắc diện thạch đã bị người dùng cùng hắn cùng loại thủ pháp phong cấm. Mà có thể phong cấm hắc diện thạch lực lượng người không có khả năng không biết cái này hắc diện thạch đến cùng có công hiệu thần kỳ gì, cứ như vậy sự tình lại trở nên tự mâu thuẫn. Từ trường thanh vừa nghĩ sự tình, một bên theo tay cầm lên bên cạnh bàn một cái y nuốt cái chén, sau đó một đoàn dùng quá dương thần lực bắt trước được đến quá dương thần hỏa tướng cái chén bao vây lại, đem cái chén nháy mắt hòa tan thành một đoàn nước thép, đi theo giống như là cẩn thận thăm dò từ sắt trong nước lôi ra một cây tơ mỏng vây quanh hắc diện thạch vô cùng tỉ mỉ bệnh ra một tầng huyền diệu hoa văn. Tại kim loại hoa văn đem hắc diện thạch mặt ngoài hoàn toàn bao trùm về sau, hắn lại bệnh một đầu dây cấp tác, đem cùng hắc diện thạch liên tiếp, làm thành một đầu tình mỹ toa trạng dây chuyền. Sở dĩ cho cái này hắc diện thạch tăng thêm một tầng áo khoác, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì đem quá bắt mắt hắc diện thạch che lấp, chủ yếu hơn chính là vì dễ dàng cho khống chế hắc diện thạch bên trong lực lượng. Trước đó hắn ấn khắc tại hắc diện thạch mặt ngoài thần văn chủ yếu là đưa đến phong cấm tác dụng, mà cũng không phải là khống chế, hiện tại phối hợp hắn dùng sợi tóc trạng tơ thép tạo thành thần văn pháp trận, phối hợp phong cấm thần văn, khiến cho hắn có thể tùy tiện khống chế hắc diện thạch hướng ngoại phát ra lực lượng lớn nhỏ, từ đó giảm bất kích phát hắn người huyết mạch chi lực nguy hiểm, để cao xác suất thành công. Ngay tại từ trường thanh đám người thuyền đã coi như là chính thức lái vào đến lớn nhóm dân tộc tụn chuột địa khu lúc, ở xa An Thêm kéo trong sông đoạn An Thêm nhị tư khắc, từ trường thanh cùng dạ cổ bọn người đã từng ở lại khách sạn bên trong đến mấy tên khách không mời mà đến. Khách sạn quản lý bác ngày liệt phu là một cái tại xa hoàng thời kỳ liền lên tiếng lão nhân, hắn từ người giữ cửa bắt đầu làm lên, có thể nói là thấy qua nhân sinh muôn màu, đối người tướng mạo khí chất cũng phi thường mẫn cảm. Hắn từ nhìn thấy mấy cái này người mặc sĩ quan phục sức người bắt đầu liền cảm giác được mấy người này rất nguy hiểm, nhất là từ đầu đến cuối đứng tại cuối cùng lão nhân kia. Lão nhân này nhìn qua rất vô hại, đi đường cũng rất chậm chạp, để tất cả người nhìn thấy không chút nghi ngờ nếu như không dựa vào trong tay cây kia quả trượng, lão nhân kia chỉ sợ rất khó bình thường hành động. Nhưng bác ngày liệt phu lại rất rõ ràng lão nhân này là một con hất lên da người hung thú, mức độ nguy hiểm là phía trước mấy cái này thanh niên tổng cộng, đặc biệt là hắn nhìn người loại ánh mắt kia, tựa như là đói đến cực hạn tây bá lợi a sói, tùy thời đều có thể đem con mồi xé nát thôn vệ. Mấy người lại miêu tả một lần mấy người kia tướng mạo cùng hành vi, còn có bọn hắn là lúc nào rời đi, trước khi rời đi đều nói viết cái gì. Một thanh niên trong tay cầm bút cùng sách, sắc mặt băng lãnh, hướng bác ngày liệt phu hỏi. Bác ngày liệt phu mặc dù tại An Thêm nhị tư khắc có chút địa vị, nếu không cũng không có khả năng mở dạng này một gian tại bây giờ Liên Xô cũng cực kỳ hiếm thấy tư nhân quán trọ, nhưng giờ phút này hắn lại không chút nào hiện lộ rõ ràng mình cỡ nào có thân phận, chính mình quan hệ cỡ nào mạnh, hắn hoàn toàn đem mình bày ở kẻ yếu tình cảnh. Tại đối phương hỏi thăm thời điểm, cho dù là lần thứ ba hỏi thăm vấn đề giống như trước, hắn cũng không có hiện lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn dáng vẻ. Thanh thanh thật thật lặp lại đáp trả lời nói mới rồi. Cha hỏi tên thanh niên kia sĩ quan cũng không có bởi vì bác ngày liệt phu là lần thứ ba trả lời vấn đề giống như trước, nói lời giống vậy, mà khinh thường lười biếng, y nguyên tỉ mỉ đem từ đối phương trong miệng nói ra mỗi một chữ viết trong tay sách bên trên, thẳng đến một chữ cuối cùng viết xong lúc, mới tiếp tục hỏi, bác ngày liệt phu đồng chí, ta có một cái nghi vấn hy vọng ngươi có thể đủ thành thật trả lời, ngươi đã có thể đem bên trong bốn người tướng mạo, hành vi thậm chí đã nói tất cả, đều rõ ràng nhớ kỹ, vì cái gì từ đầu đến cuối có một người ngươi đã nói không nên lời hắn tướng mạo, cũng không nhớ được hắn có hành động gì, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này thật kỳ quái sao? Bác ngày liệt phu có loại cảm giác muốn khóc, một mặt vô tội nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế, nếu như không phải là các ngươi hỏi tới, ta thậm chí đều không nhớ rõ có như thế một khách quen. Thanh niên sĩ quan nhíu nhíu mày, nguyên bản liền băng lãnh biểu lộ ra càng càng lãnh khốc, ngựa khí cũng biến thành lăng lệ, tiến một bước tạo áp lực nói, bác ngày liệt phu đồng chí, ngươi, tốt, An Đức Liệt, hắn là thật không biết. Chỉ là không đợi thanh niên sĩ quan bắt đầu thi triển thủ đoạn, đứng ở phía sau từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lão nhân thì dùng thủ trượng gõ một chút sàn nhà, ngăn lại thanh niên sĩ quan gây nên, nói, có ít người nếu như không hy vọng người ghi nhớ hắn, liền nhất định sẽ không có người ghi nhớ hắn, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, trong cục cũng có người có thể làm được. Nói, hắn cất bước đi đến bác ngày liệt phu trước mặt, đem đầu tới gần đối phương, một đôi sói hung lệ con mắt tới đối mặt, mà hắn ánh mắt giống như là đã xâm nhập đến bác ngày liệt phu sâu trong linh hồn, nhìn trộm đến tất cả bí mật, bất quá có thể làm được không lưu một điểm vết tích, cũng không có đối thi thuật người tạo thành bất cứ thương tổn gì, năng lực của hắn chỉ sợ so Mai Tân đều còn mạnh hơn nhiều. Cái này sao có thể? Lão nhân lời vừa nói ra, nguyên bản còn bảo trì một mặt lãnh khốc mấy cái thanh niên sĩ quan tất cả đều nghe mà biến sắc, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cũng khó trách cái này mấy tên thanh niên sĩ quan sẽ lộ ra thần sắc như vậy, lão nhân chỗ nâng lên Mai Tân tại an toàn ủy bàn tư liệu khoảng chừng một cái phòng nhiều như vậy, năng lực cũng là công nhận cường đại, tuyệt đối là đứng tại Liên Xô dị năng giả đỉnh cao nhất những người kia liệt kê. Bây giờ lão nhân đột nhiên nói ra còn có một cái không biết tên người, vậy mà có được so Mai Tân lực lượng càng thêm cường đại, như lão nhân kia không phải cấp trên của bọn hắn, không phải cùng Mai Tân đặt song song tồn tại, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã đem lão nhân xem như một cái hồ ngôn loạn ngữ tên điên. Đúng vào lúc này, một người mặc áo khoác trung niên nhân vội vã từ khách sạn bên ngoài đi đến, hướng lão nhân hành lễ, liền báo cáo, đã tra ra thuyền của bọn hắn loại hình, ta cũng ra lệnh cho ven đường bến cảng thành thị nước cảnh phụ trách tra tìm, vừa mới liền nhận tin tức, có thuyền vận tải tại Lán Y Nhét trên sông du lịch đoạn nhìn thấy qua bọn hắn, xem bọn hắn đường thuyền phải cùng cục trưởng ngươi dự liệu giống nhau là đi nhóm dân tộc tùn chuột địa khu. Mặt khác ta nhận tin tức, quân đội tại Lán Y Nhét trên sông du lịch đoạn khai triển quân sự diễn tập, tất cả bắc thượng thuyền đều bị ngăn ở gián đoạn, nếu như bọn hắn là ngồi thuyền bắc lên, cũng hẳn là bị ngăn chặn, chúng ta bây giờ ngồi thuyền truy còn kịp. Nói, hắn lại dừng một chút, đề nghị, nếu như có thể để quân đội người, không có khả năng để quân đội nhúng tay, ngươi biết cục chúng ta tính chất. Lão nhân không đợi thủ hạ nói xong, liền trực tiếp đánh gãy đề nghị của hắn, đi theo trầm tư một chút, nói, tiếp tục để nước cảnh phụ trách điều tra chiếc thuyền kia, không đơn giản để Lán Y Nhét sông từng cái bến cảng thành thị nước cảnh, liền ngay cả thạch nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông cũng giống vậy. Trung niên nhân sửng sốt một chút, rất nhanh liền ngầm hiểu, nói, ngài cảm giác đến bọn hắn sẽ không lại đi Lán Y Nhét sông, mà là chuyển tới thạch nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông, sau đó tìm một chỗ cập bến, chuyển đi đường bộ. Nếu như là ta, ta sẽ làm như vậy. Lão nhân biểu lộ ra khá là tự tin đáp lại nói, sau đó lại tiếp tục phân phó, chúng ta trực tiếp ngồi xe lửa đi nhóm dân tộc tùn chuột căn cứ, ngoài ra để cho đặc công chín tổ tiến về chờ lệnh, căn cứ để phòng tăng lên tới cấp 4. Nói xong, liền quay người đi ra ngoài, những người còn lại theo sát ở phía sau, chỉ là lão nhân đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, quay người chỉ bác ngày liệt phu, nói, đem hắn mang lên, có loại này mới có thể lưu tại nơi này khi khách sạn quản lý đáng tiếc. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng ba bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng ba mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2777, dừng dậm dạ bước, thượng. Bên trong Tây Bá Lợi Á Cao Nguyên ở vào Liên Xô quốc gia trung bộ, là Liên Xô chính yếu nhất vật liệu gỗ cùng khoáng vật sản xuất địa, bởi vì chỗ đất đông cứng, nơi này nguồn nước cùng thổ nhưỡng một năm chí ít có 7, 8 tháng là ra ngoài bị đóng băng trạng thái, khiến cho nơi này nước tài nguyên cực kỳ phát đạt, bởi vậy cũng có rất nhiều lớn nhỏ không giống nhau hồ nước cùng đầm lầy dày đặc phân bố ở đây. N. Victor ba người mặc dù tại Liên Xô biên cảnh khu vực ở lại nhiều năm, xung quanh cũng không ít nguyên thủy xâm lĩnh cùng sơn mạch, nhưng giống như bây giờ xâm nhập đến rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu còn là lần đầu tiên. So sánh với Victor bọn hắn đến, Dạ Cổ thì phải tốt hơn nhiều, hắn nhiều nhất xem như trở lại chỗ cũ, tại hắn còn trẻ tuổi thời điểm, thường xuyên tại núi này đi vào trong động, mặc dù đây cũng là hắn lần thứ nhất vào sâu như vậy đến rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhưng xung quanh hoàn cảnh quen thuộc tỉnh lại hắn nhiều năm ở giữa ký ức, để hắn có loại như cá gặp nước cảm giác, cho dù có một cái nặng nghề ba lô trèo đèo lội suối, cũng không có cảm giác được quá nhiều mệt nhọc. Dạ Cổ còn có thể nhẹ nhõm ứng phó mảnh này rừng rậm nguyên thủy, từ trường thanh liền càng là không đáng kể. Mà lại so sánh với đầy bụi đất bốn người đến, không nhốn bụi trần từ trường thanh phản ngược lại càng giống là tại dạo chơi ngoại thành đạp thanh, thấy bốn người đang hâm mộ đồng thời, cũng lần nữa làm sâu sắc đối từ trường thanh sùng bái. Trải qua mấy ngày nay ở chung, từ trường thanh không ngừng tại mấy người trước mặt biểu hiện ra siêu phàm lực lượng, đồng thời không ngừng thông qua các loại phương pháp làm sâu sắc, tăng cường trong lòng bọn họ cùng loại sùng bái, kính ngưỡng chờ các cảm xúc, đến bây giờ hiệu quả đã vô cùng rõ ràng, mấy người bọn họ đã không đơn giản đem mình xem như từ trường thanh thủ hạ, càng đem mình xem như từ trường thanh tín đồ. Bởi vậy, thông qua thần lực bản thân cảm ứng, Từ Trường Thanh có thể tùy tiện từ mấy người bọn họ trên thân cảm ứng được tinh khiết nhất tin nguyện chi lực, mặc dù những này tin nguyện chi lực Từ Trường Thanh bản thân không cần, nhưng lại có thể để cho tay xuyên bên trong Nhật Du thần, thần dạ du hấp thu luyện hóa, chỉ là liền lượng mà nói, có chút sư nhiều cháu ít. Từ nơi này đi qua, lại đi một đoạn đường, liền sẽ có một cái thợ săn chuyên môn dựng rừng rậm phòng nhỏ, đêm nay chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi. Ở phía trước dẫn đường Dạ Cổ nhìn một chút sắc trời đã dần tối, vạch ra một đầu dấu ở trong vùng đầm lầy đường nhỏ, vừa chỉ đối diện rừng rậm, hướng bên cạnh Từ Trường Thanh giới thiệu nói. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nhìn phía sau một mặt mỏi mệt Victor ba người, nói, đêm nay liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Bất quá, ta nhớ được ngươi trước kia đề cập qua ngươi đã thật lâu không có tới nơi này, gian kia thợ săn phòng nhỏ vẫn còn chứ? Hẳn là vẫn còn, đây không phải là nhà gỗ, là thạch ốc. Dạ Cổ nghĩ nghĩ, hơi có vẻ khẳng định nói, gian kia thợ săn phòng nhỏ là xa hoàng thời kỳ, quý tộc vì đi săn chuyên môn kiến tạo, chỉ là về sau bởi vì một số nguyên nhân vứt bỏ, bị phụ cận thợ săn lợi dụng tới, phòng nhỏ xây rất rắn chắc, chỉ cần không phải gặp được địa chấn chờ đại tai họa, hẳn là liền sẽ không có hại hủy khả năng. Nói, hắn có lẽ cảm giác lời nói của mình quá đầy, lại trở về túi, nói, bất quá coi như vứt bỏ cũng không có việc gì, chỉ cần nền tảng vẫn đang, cũng là một cái thích hợp cắm trại địa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh quay đầu, mang theo trêu chọc hướng sau lưng ba người, hỏi. Victor ba người ngồi tại trên tảng đá thở phì phò, tận lực thừa dịp điểm này thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực, căn bản không để ý tới trả lời. Khi một người bình thường đột nhiên có được lực lượng cường đại, toàn thân tâm cảm nhận được lực lượng mang đến ảnh hưởng, có thể đạt được loại lực lượng này vẫn chưa tới 2 ngày, lại bị đánh về nguyên hình. Vô luận là thân thể hay là tinh thần đều rất khó lập tức khôi phục lại người bình thường trạng thái, hiện tại Victor ba người cũng đang ở tại cái này thích ứng giai đoạn. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị để Victor ba người quen thuộc bọn hắn hiện tại lực lượng, để bọn hắn có chút sức tự vệ, đợi đến thời cơ thích hợp lại thay ba người hoàn toàn kích phát huyết mạch chi lực. Nhưng sau đó Từ Trường Thanh lại phát hiện ba người bọn hắn hiện tại vốn có loại này thuần túy nhục thân lực lượng cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì loại lực lượng này là kích phát chân thực bản nguyên huyết mạch chi lực sau khi thất bại sản phẩm, cũng chính là thất bại phẩm. Nếu để cho bọn hắn hoàn toàn thích ứng loại lực lượng này, để loại lực lượng này triệt để dung nhập huyết nhục bên trong, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi kích phát chân chính huyết mạch chi lực cơ hội. Thế là, Từ Trường Thanh tại để Victor ba người hưởng dụng 2 ngày vượt xa bình thường lực lượng về sau, đem sự tình hậu quả nói cho bọn hắn, để chính bọn hắn lựa chọn tiếp tục hưởng thụ hiện tại loại này đơn thuần nhục thân lực lượng, hay là đi tranh thủ thu hoạch được chân thực bản nguyên huyết mạch chi lực, đây cũng là đối ba người tâm tính một lần khảo thí cùng rèn luyện. Mặc dù ba người đều tại lựa chọn một khắc này biểu hiện ra do dự, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn chính xác. Sau đó, Từ Trường Thanh tại ba trên thân người ấn khắc mấy cái phong cấm thần văn, đem huyết mạch chi lực một lần nữa đạo trở lại huyết mạch bên trong, đồng thời sẽ còn tự hành thu lấy thiên địa lực lượng, rèn luyện nó huyết mạch, đợi đến ba người bản mệnh huyết mạch đạt tới Từ Trường Thanh dự tính tinh thuần trình độ lúc, Từ Trường Thanh mới có thể dùng khối kia hắc diện thạch thay ba người kích phát huyết mạch. Nguyên bản Dạ Cổ dùng để huấn luyện ba người quen thuộc lực lượng, từ Liên Xô An toàn ủy ban sửa sang lại rèn luyện phương pháp tự nhiên cũng nhưng không dùng được, bất quá An toàn ủy ban bộ kia huấn luyện người bình thường dùng để kích thích huyết mạch chi lực phương pháp ngược lại là vẫn như cũ cần dùng đến. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra bộ này phương pháp đối chiết xuất huyết mạch có nhất định công hiệu, phối hợp hắn đâm vào ba trên thân người thần văn, cuối cùng hiệu quả càng là mấy lần có dư, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là hơi sửa đổi một chút, cắt giảm mấy cái dư thừa động tác, liền dạy cho Victor ba người. Bộ này phương pháp cực kỳ hao phí tinh lực, cho dù hiện tại vẹn vẹn chỉ là mỗi ngày ban đêm làm một lần toàn bộ động tác, đều sẽ tiêu hao Victor bọn người đại lượng tinh lực, thẳng đến nghỉ ngơi đến ngày thứ 2 cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng làm đến bọn hắn đang đi đường thời điểm, trở nên đặc biệt dễ dàng mệt nhọc, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng, vừa đi vừa nghỉ phía dưới, 4 ngày thời gian mới đi không đến 80 cây số. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không trách tội Victor bọn người kéo chậm tốc độ, trên thực tế tại suy đoán ra đuổi bắt giả cậu người đã tại phía trước nhóm dân tộc tùn chuột địa khu có chuẩn bị, ngược lại không gấp như vậy đi đường. Mỗi lần Từ Trường Thanh cũng sẽ ở cái này ba thể lực của con người cùng tinh lực tiếp cận cực hạn thời điểm, chủ động dừng lại nghỉ ngơi, cho bọn hắn khôi phục thời gian, mượn dùng loại này cực hạn hành tẩu phương thức để ba người thân thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được trình độ lớn nhất rèn luyện. Loại huấn luyện này phương pháp là cổ đại trong quân tiên phong doanh dùng để huấn luyện tiên phong tử sĩ phương pháp, một chuyến huấn luyện tập, mặc dù có thể thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất tăng lên nhục thể của bọn hắn khí lực, sức chịu đựng cùng ý chí, nhưng loại huấn luyện này đối thân thể cùng tinh thần tổn thương cũng là rất lớn, tuyệt đại đa số người trải qua loại huấn luyện này đều sẽ lưu lại ám thương, thậm chí sẽ lưu lại chí mạng ám thương. Chỉ là chỗ thiếu hụt này tại Từ Trường Thanh nơi này không tính là cái gì, hắn có đại lượng thuốc phương có thể chữa trị những này ám thương, thậm chí gia cố một lần huấn luyện thành quả. Về phần phương thuốc cần thiết dược liệu, tại cái này Tây Bá Lợi Á rừng rậm nguyên thủy bên trong khắp nơi đều là. Bởi vì chỗ đất đông cứng, khai phát khó khăn chờ một chút duyên cớ, khiến cho mảnh này bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên rừng rậm nguyên thủy trừ bên ngoài cùng có chân quý tài nguyên khoáng sản địa phương bị khai phát một chút bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận rừng rậm đều bị hoàn hảo bảo tồn lại. Nơi này không đơn giản có đại lượng động vật hoang dã, còn có rất nhiều thực vật, trong đó một chút hiếm thấy dược liệu cũng có thể ở đây tìm tới. Chỉ là bởi vì duyên cớ khiến cho những này thảo dược tính phát sinh một chút cải biến, cần Từ Trường Thanh điều chỉnh phương thuốc dùng thuốc, tài năng không sẽ đem những này chữa thương dược vật biến thành chí mạng độc dược. Ngay tại hiện tại Victor mấy người nghỉ ngơi thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã tại đầm lầy xung quanh thu thập hơn 40 loại dược liệu, đem nó thu nhập tụ lý càn khôn bên trong. Cái này hơn 40 loại dược liệu cũng không hoàn toàn là vì Victor, hắn cũng là tại làm dược tài dự trữ, để tương lai cần thời điểm cần dùng đến. Dần dần thở ra hơi, Victor ba người nhìn thấy Từ Trường Thanh từ phía bên phải trong ao đầm đi tới, cầm trong tay vài cọng sắt thái tiên diễm, nhìn qua liền độc tính kinh người cây nấm. Từng cái sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mấy ngày nay đối bọn hắn mà nói mệt mỏi hay là tiếp theo, mỗi lúc trời tối muốn uống một ít khổ sở đến không cách nào hình dung dược chất mới là lớn nhất cực hình. Từ Trường Thanh đi đến ba người trước mặt, một đoàn quang mang từ trong tay tuôn ra, đem ba cây cây nấm cho ba quát, quang mang tán đi về sau, nguyên bản còn rất tươi mới cây nấm đều khô cạn, phải phảng phất nhẹ nhàng bóp liền sẽ bể nát. Về sau Từ Trường Thanh liền đem cái này cây nấm phóng tới ba người trước mặt, nói: "Các ngươi một người một gốc, ăn nó đi." Mặc dù ba người đối Từ Trường Thanh sùng bái tín ngưỡng chi tâm đã thâm căn cố đế, nhưng đối mặt loại này sinh tử đại sự, ý nguyên vẫn là có chút tâm sợ. Bọn hắn từ Từ Trường Thanh trong tay một người cầm lấy một gốc cây nấm, ở trước mắt nhiều lần nhìn một chút, thật lâu không dám đưa trong cửa vào, và Sĩ Lỷ càng là nhấc lên lá gan, nghi ngờ nói: "Sóng sĩ, cái này cây nấm có thể ăn sao? Đây không phải nấm độc sao?" Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Ai nói cho ngươi bề ngoài tiên diễm cây nấm liền nhất định có độc, mà lại cho dù có độc chỉ phải xử lý thỏa đáng, cho người thích hợp phục dụng, độc cũng có thể biến thành thuốc." Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, ba người nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cắn răng, cơ hồ là nhắm mắt lại, đem cái này cây nấm nhét vào trong miệng, nhai cũng không nhai nuốt xuống. Vạ Sĩ Lỷ thậm chí còn đem cây nấm kẹt tại yết hầu bên trên, liên tiếp uống tốt mấy ngụm nước, mới đem lao xuống đi. "Cảm giác thế nào?" Dạ Cổ lúc này có chút ân cần hỏi han. Mặc dù hắn đối Từ Trường Thanh năng lực có tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Victor dù sao khiến cho hắn duy nhất hậu duệ, mà Từ Trường Thanh xuất ra kia mấy cái cây nấm cũng thực tế rất giống nấm độc, khiến đến hắn không thể không sinh ra một chút lo lắng tới. Vạ Sĩ Lỷ lau miệng nước đọng, nói: "Không thế nào khổ, cảm giác có chút giống là format." Dạ Cổ nhịn không được hướng Vạ Sĩ Lỷ trợn mắt, tức giận nói: "Ai hỏi miệng ngươi cảm giác, ta hỏi chính là hiệu quả. Vừa nuốt vào hẳn không có nhanh như vậy phát huy tác dụng a." Victor cũng cười cười, thay hảo hữu giải vây, chỉ là tại hắn vừa dứt lời, biểu lộ liền cố định trên mặt, đi theo những mày, tựa hồ có chút khó chịu. Cả Dĩ Nạ cùng Vạ Sĩ Lỷ lúc này cũng làm ra vẻ mặt giống như nhau, đồng thời đem bàn tay đến trong quần áo, bốn phía gãi, phản phất trên thân bò đầy con kiến như. Dạ Cổ thấy tình huống như vậy, vội vàng hướng Từ Trường Thanh xin giúp đỡ nói: "Sóng sĩ, bọn hắn." Từ Trường Thanh thì không đợi Dạ Cổ nói hết lời, liền hướng ba người nói: "Đứng lên đi lại, không muốn ngồi. Chúng ta tiếp tục đi đường đi." Nói xong, liền dựa theo Dạ Cổ trước đó vạch ra lộ tuyến, đi vào đầm lầy bên trong. Nó dư bốn người thì nhìn nhau một cái, vội vàng giơ tay lên bên trong hành lễ, đi theo. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2778, dừng rậm rạp bước, chung. Bởi vì đất đông cứng làm tan, tăng thêm trước mấy ngày mưa to duyên cớ, bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên đầm lầy trở nên phi thường vũng bùn, cũng biến thành có chút nguy hiểm, tại trong đầm lầy hành tẩu, hơi bất lưu thần liền sẽ đoán được bùn trong đầm bị sa vào. Từ Trường Thanh hoàn toàn là đi tại đầm lầy phía trên, nhẹ như vũ mao, lòng bàn chân căn bản không có nửa điểm thất thủ dấu hiệu, tựa như dưới chân giẫm lên chính là một khối nham thạch đồng dạng. Dạ Cổ cũng có hắn ứng đối biện pháp, hắn hai chân biến thành dung nham, giẫm tại đầm lầy thời điểm, nháy mắt liền đem lòng bàn chân cùng với xung quanh vũng bùn thiêu khô, cố ý chế tạo ra một khối lâm thời cứng rắn thổ đặt chân địa, mặc dù có đôi khi lại bởi vì thổ địa quá mức gầm ướt mà không cách nào tại đặt chân nháy mắt thiêu khô mặt đất, khiến cho bàn chân hãm hạ xuống, nhưng thất thủ rất cạn, chỉ phải kịp thời nhấc chân, liền sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là đi theo phía sau hai người Victor ba người, chỉ có thể dùng dây thừng kết nối lẫn nhau, từng bước một lục lọi tiến lên, may mà mấy ngày nay đã trải qua không ít đầm lầy, bọn hắn cũng có kinh nghiệm phong phú. Tăng thêm Dạ Cổ sẽ hữu ý vô ý chỉ điểm ra một chút đáng tin nơi đặt chân, mới làm đến bọn hắn có thể miễn cưỡng dựa theo bình thường đi tốc độ chạy tại trong đầm lầy tiến lên. Mảnh này đầm lầy diện tích rất lớn, hoa ước chừng 2 giờ, Từ Trường Thanh bọn người mới từ trong đầm lầy đi tới. Giờ phút này Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ ngược lại còn tốt, Victor ba người thì có chút chật vật không chịu nổi, nửa người dưới hoàn toàn bị bùn nhão cho xâm thấu, nửa người trên cũng là dính đầy nước bùn. Hình tượng không chịu nổi vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu chính là những này dính ở trên người bùn nhão bởi vì vừa mới làm tan duyên cớ, phi thường băng lãnh, còn đến ba người đã xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Mặc dù ba người nhìn qua đã hàn khí nhập thể, thương tới ngũ tạng kinh mạch, nhưng trên thực tế bọn hắn tình huống trong cơ thể không hề giống mặt ngoài nhìn qua bết bát như vậy, bởi vì có Từ Trường Thanh vì bọn họ chuẩn bị kia đóa cây nấm đặt cơ sở, khiến cho cố hàn khí kia vẹn vẹn hợp với mặt ngoài, mà tại cố hàn khí kia hình thành ngoại lực tác dụng dưới. Trước đó phục dụng cây nấm cũng có thể hoàn toàn phát huy dược tính, bổ dưỡng nhục thể của bọn hắn. Chỉ là mọi thứ còn qua không kịp, hiện tại cây nấm dược tính đã hoàn toàn phát huy ra. Tại tiếp tục dùng loại này phương thức cực đoan rèn luyện thân thể của bọn hắn, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Dựa theo bình thường biện pháp giải quyết, tự nhiên là để ba người thay đổi quần áo, sau đó sinh trồng đống lửa, uống chén trà nóng, xua tan trên thân hàn khí, dạng này tài năng không lưu hạ bất luận cái gì bệnh căn, cũng có thể để bọn hắn đạt đến cực hạn thân thể cơ năng đạt được thư giãn. Nhưng Từ Trường Thanh nhìn một chút đã dần dần biến thành đen sắc trời, trong lòng không có tại dã ngoại vượt qua một đêm ý nghĩ, cho nên hắn trực tiếp động thủ, giảm bớt một chút phiền toái. Chỉ gặp, hắn nâng lên tay trái, hướng ba người vung lên, trong tay trái quá dương thần thần ra lập tức tuôn ra một cỗ thần lực, hóa thành tản ra kim quang đem nhắm ngay ba người bao phủ lại. Ba người lập tức cảm giác được thân trên tuân ra một cỗ để bọn hắn vô cùng say mê nhiệt khí nháy mắt truyền khắp toàn thân, tại ấm áp thân tâm của bọn họ, cũng để bọn hắn mệt mỏi rét lạnh chờ một chút cảm giác đều biến mất. Cùng lúc đó, trên người bọn họ băng lãnh ẩm ướt bùn đất tại kim quang chiếu xuống, nháy mắt rút ra trình độ, biến đến vô cùng khô ráo. Sau đó lại tại một cỗ vô hình chi lực dẫn đạo hạ, hóa thành bụi bặm, thoát ly thân thể của bọn hắn, tản mát tại trung quanh bọn họ, rất nhanh liền trên mặt đất trải một tầng bụi bặm. Mặc dù đây cũng không phải là Victor ba người lần thứ nhất nhìn thấy Từ Trường Thanh thi pháp, nhưng thi pháp đối tượng là mình cái này còn là lần đầu tiên. Khi Từ Trường Thanh trong tay quang mang chiếu xạ trên người bọn hắn, thẩm thấu đến nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn lúc, để bọn hắn không hẹn mà cùng liên tưởng đến những cái kia thánh kinh cố sự bên trong thường xuyên nâng lên thượng đế thanh quang, mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng không là một chuyện, nhưng lại tổng nhịn không được đem cả hai liên hệ tới. Rất nhanh quang mang liền bị Từ Trường Thanh thu tay lại bên trong, nguyên bản đến chật vật không chịu nổi ba người đã trở nên sạch sẽ, mặc dù trên thân mỏi mệt cũng không có biến mất, nhưng trên mặt thần sắc lại trở nên tinh thần không ít, không còn giống vừa rồi như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Từ Trường Thanh hướng Dạ Cổ phân phó nói, ở phía trước dẫn đường đi. tranh thủ tại sắc trời triệt để cướp mất trước đó đổi tới ngươi nói người thợ săn kia phòng nhỏ. Dạ Cổ nhìn một chút trên thân một chút nước bùn điểm, lại có chút ao ước nhìn một chút vít to ba người, không cao hứng hướng ba người nói, đuổi theo bước chân của ta. Ta cũng không muốn ba người các ngươi trong rừng rậm lạc đường, sau đó ta lại tốn thời gian đi tìm ngươi. Nói xong, hắn liền thay đổi trước sớm qua đầm lầy lúc thời dày, xác nhận một chút hiện tại phương vị về sau, tìm một đầu dễ dàng đi thú đạo, đi vào trong rừng rậm. Dạ Cổ đối vùng rừng rậm này rất quen thuộc, năm đó làm hắn ra hương khu vực kia nhất thợ săn tốt hắn không chỉ một lần bị nước Nga quý tộc chiêu đến trong đội săn bắn, vì bọn họ đi săn trò chơi làm dẫn đường. Mặc dù bây giờ địa hình địa vật có chút biến hóa, nhưng trước kia lưu lại một chút dùng làm vạch ra con ngồi trô đánh dấu vật y nguyên bảo tồn lại, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa phần lớn đều tổn hại không chịu nổi, nếu như không phải quen thuộc những vật này người, chỉ sợ rất khó nhìn ra nó lúc đầu hình dạng là cái gì. Nhìn thấy những này đánh dấu vật trạng thái về sau, Dạ Cổ liền đối với mình nâng lên cái gian phòng kia thợ săn phòng nhỏ không báo hy vọng quá lớn. Mặc dù thợ săn phòng nhỏ tài liệu chủ yếu đều là hòn đá, nhưng cửa sổ, nóc nhà các thứ đều vẫn là đồ gỗ, nhiều năm gió táp mưa sa chỉ sợ đều đã hư thối tổn hại. Nhưng mà, khi mấy người tới thợ săn phòng nhỏ về sau, nhìn thấy tình cảnh lại có chút ngoài dự liệu. Thợ săn phòng nhỏ không hề giống trong tưởng tượng như thế không chịu nổi, ngược lại bảo tồn được rất hoàn hảo, không đơn giản nóc nhà không có bất kỳ cái gì hư hao, liền ngay cả cửa sổ cùng cửa cũng đều giống như mới đổi không bao lâu đồng dạng, mà lại phòng nhỏ góc tường hạ còn có một cặp đã bổ tốt, hong khô củi. Không nghĩ tới lại còn có người tại sử dụng cái này phòng nhỏ. Đã rất nhiều năm chưa từng tới nơi này, Dạ Cổ thấy này thanh tỉnh cũng cảm thấy kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, đẩy cửa gỗ, không có đẩy ra, hắn lại trên cửa tìm tìm, nhìn thấy trên cửa sắt chốt cùng khóa sắt, nhíu mày, không vui nói, đây là dùng cho rừng rậm tị nạn thợ săn phòng nhỏ, làm sao có thể giống như là tư nhân phòng nhỏ đồng dạng khóa lại. Nói chuyện, liền nhìn thấy bàn tay của hắn biến thành dung nham tay, sau đó bắt lấy cái kia thanh khóa sắt, trong chớp mắt liền đem khóa sắt hòa tan thành nước thép, sau đó đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong phi thường sạch sẽ, nhìn qua giống như là trước đây không lâu mới đại tạo qua, đồ dùng trong nhà đều là thủ công chế tạo, lộ ra rất thô ráp, nhưng thắng ở đầy đủ, cái bàn, giường chiếu đều phân phối, thậm chí tại mạnh lên còn treo một chút thủ công chế tác mộc điêu trang sức cùng đầu thú tiêu bản. Xem ra còn có mặt khác một nhóm người ở chỗ này, hẳn là thợ săn, có chừng khoảng 7-8 người. Dạ Cổ vào nhà sau quét nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy chỉnh tề bày ra tại bên giường một chút hành lễ, đi theo lại đi đến lò sưởi trong tường bên cạnh, ngồi xổm người xuống nắm một cái đã tắt than tuổi, thả trong tay trà sát, nói, lô hỏa đã tắt 2 ngày, bọn hắn hẳn là ở bên ngoài cắm trại, có thể có lá gan làm như thế, trong những người này chỉ ít có 2-3 tên lao thợ săn. Vung lòng một chút, những người này không thể nào là đuổi bắt ngươi những người kia. Từ Trường Thanh vỗ vỗ Dạ Cổ bả vai, ra hiệu hắn không dùng khẩn trương như vậy, nói, không cần quản những này, chúng ta chỉ là đêm nay ở tạm một chút, ngày mai liền rời đi. Nói xong, liền tùy tiện tìm một chương y từ ngồi xuống. Sau đó lại từ trong tay áo xuất ra một vốn không có xem hết thư tịch tiếp tục xem tiếp. Đằng sau vào nhà Victor ba người nhìn thấy Từ Trường Thanh ngồi xuống, cũng tất cả đều không kịp chờ đợi dỡ xuống trên thân ba lô, đều tự tìm một chỗ tọa hạ nghỉ ngơi, tại thể lực hơi khôi phục một điểm về sau, liền tự giác đứng lên, làm lên bộ kia đối rèn luyện nhục thân, tinh luyện huyết mạch có trợ giúp động tác. Dạ Cổ cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà bông lòng cảnh giác, hắn đứng dậy tại những cái kia trong hành trang tìm kiếm một chút, tìm được mấy quyển giấy chứng nhận, biết những người này tất cả đều là master cơ và quốc lập sinh viên đại học, xem bộ dáng là thừa dịp nghỉ, tập hợp một chỗ. Thuê lão thợ săn đến rừng rậm nguyên thủy bên trong thể nghiệm săn thú kích thích. Tại làm rõ tình huống về sau, Dạ Cổ cũng hơi thả buông lòng một chút, hắn đi đến ngoài phòng, tìm đến một chút tuổi lửa, gác ở lò sưởi trong tường bên trong, sinh một đám lửa, sau đó đi ra khỏi phòng, một lát sau, liền nhìn thấy trong tay hắn dẫn theo mấy cái đã lột ra con thỏ đi đến, đi theo thuần thục đem con thỏ từng con gác ở trên lửa đổ nướng. Tại loại này yên tĩnh lại cân đối bầu không khí hạ, riêng phần mình làm trong tay sự tình, rất nhanh Victor ba người liền đã làm xong một bộ động tác, nguyên bản còn lưu lại một chút khí lực bọn hắn rốt cuộc tại làm xong cái này bộ động tác về sau, cũng không còn cách nào chèo chống nặng nề thân thể. Tất cả đều nằm trên mặt đất, trên thân mãnh liệt đau nhức cảm giác để bọn hắn từng cái trên trán tất cả đều toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Từ Trường Thanh con mắt từ đầu đến cuối xem sách bên trên văn tự, đầu cũng không có nhấc một chút, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc nói, "Ta nói qua, làm xong động tác về sau, nhất định phải đứng lên, chậm chạp hành động, để thân thể dần dần thích ứng biến hóa, cứ nằm như thế, các ngươi cái này bộ động tác sẽ cùng tại làm không." Nghe tới Từ Trường Thanh, Victor ba người cho dù lại thế nào cảm thấy thân thể khó chịu, lại tại sao không có khí lực, đều có tận lực đỡ lấy bên cạnh đồ vật, cắn răng, để tự mình đứng lên đến. Sau đó tựa như là một cái 80-90 tuổi lão nhân đồng dạng vịn vách tường chậm rãi trong phòng đi đi. Dạ Cổ cũng đem con thỏ đã nướng chín, đồng thời tại mặt ngoài rải lên một chút phối liệu, đưa chúng nó phân biệt để ở một bên, chờ Victor bọn người khôi phục thể lực cùng khẩu vị sau lại dùng ăn. Về sau, hắn lại từ Từ Trường Thanh nơi đó tiếp nhận đã bị Từ Trường Thanh phối trí tốt thảo dược, từ hành lễ bên trong tìm một ngụm nồi sắt, đổ vào nước, gác ở trên lửa, bắt đầu chuẩn bị nấu thuốc. Từ Trường Thanh trừ ban đầu chịu mấy lần thuốc bên ngoài, cũng đã đem nấu thuốc làm việc dạy cho Dạ Cổ, hắn chỉ là từ bên cạnh chỉ điểm một chút. Dạ Cổ mặc dù trước kia đối thuốc đông y chế biến không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng có Từ Trường Thanh từ bên cạnh chỉ điểm, tăng thêm Từ Trường Thanh dùng quán đỉnh chi pháp, đem một chút nấu thuốc kinh nghiệm trực tiếp đánh vào đến trong thần hồn của hắn, làm hắn trong thời gian ngắn có thể vào tay. Bởi vì cái gọi là phí sức người trị người, lao lực người trị tại người, Từ Trường Thanh không chuẩn bị mình tự thân đi làm chiêu mộ nhân thủ, bồi dưỡng thủ hạ. Hắn ngay từ đầu liền định chờ Dạ Cổ đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ nấu thuốc thủ pháp về sau, liền đem mấy loại phổ thông cường thân phương thuốc dạy cho hắn, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng thủ hạ, mà hắn càng thích hợp làm một cái tinh thần biểu tượng, phía sau màn trường không giả sẽ chỉ ở khi tất yếu xuất thủ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2779, dừng rậm rạp bước, hạ. Mặc dù lấy thời gian đến xem, mặt trời hẳn là còn không có hoàn toàn rơi xuống, nhưng sắc trời bên ngoài cũng đã triệt để đêm đen tới. Trải qua không ngừng hành tẩu vận động, Victor đám người đã thích ứng thân thể đau nhức, cũng khôi phục khẩu vị, cảm giác được đói, nhao nhao cầm lấy đã lạnh thỏ nướng giống như là quỷ đói đồng dạng nuốt chửng. Lúc này, Dạ Cổ cũng đã quan sát tốt hỏa hầu, chuẩn bị đem cuối cùng một mực phụ dược để vào trong nồi, sau đó đợi đến trong nồi dược thủy nhịn đến biến thành màu tím đen, đồng thời không có quá nồng mùi thuốc lúc, coi như chế biến tốt. Từ Trường Thanh bỗng nhiên buông xuống trong tay thư tịch, cửa trước bên kia nhìn một chút, thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên thấu phòng ốc tường đá, một lát sau, hắn liền hướng Dạ Cổ nói, tại chúng ta trước đó nhập ở người nơi này đã trở về, bất quá tình huống không phải quá tốt, ngươi tốt nhất có thể mang theo thương gia đi nên đón một chút, bằng không bọn hắn bên trong có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây người sẽ không rất nhiều. Đúng, vô luận gặp được cái gì, đều tận lực không muốn bại lộ ngươi năng lực. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Dạ Cổ không có mơ tưởng, không chút do dự thả ra trong tay sự tình, cầm lấy một bên súng ống, mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, hắn an tĩnh đứng trong chốc lát, vẻ hai cẩn thận lắng nghe một chút động tĩnh xung quanh, vừa mới vào đêm rừng rậm phi thường yên tĩnh, hết sức chăm chú nghiêng nghe liền ngay cả người bình thường đều có thể nghe tới rất xa địa phương, huống chi hắn loại này có phong phú kinh nghiệm lao thợ săn. Tìm tới phương vị, Dạ Cổ bước nhanh nhảy vào đến một mảnh trong bụi cây, thân thể giống như mạnh mẽ linh hồn đồng dạng nhanh nhẹn trong rừng rậm ghé qua mà qua, rất nhanh liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Tại thợ săn trong phòng nhỏ, Từ Trường Thanh tiếp nhận Dạ Cổ sống. Chỉ bất quá hắn cũng không có dựa theo thường nhân phương pháp chế biến dược vật, mà là trực tiếp đem kia cuối cùng một gốc dược vật nhất chiếm được vào trong tay, thi pháp đem trong dược vật tinh hoa rút lấy ra, ngưng tụ thành một đoàn to bằng móng tay tiểu nhân màu nâu chất lỏng. Sau đó hắn lại đem Dạ Cổ đã nấu xong kia một nồi dược chấp trực tiếp từ trong nồi thi pháp rút đến công trùng, sau đó đi giọt kia lấy ra dược vật tinh hoa đánh vào trong đó. Đồng thời dùng thần lực đưa chúng nó cực tốc khuấy động. Số cái hô hấp về sau, đoàn kia dược dịch liền trực tiếp nhảy qua cần hơn nửa giờ lựa nhỏ chế biến thời gian, tất cả dược tính hoàn toàn phát huy ra. Chất lỏng nhan sắc cũng từ màu nâu đen biến thành màu tím đen, mà lại là lộ ra một tia kim quang, mang theo hổ phách trạng màu tím đen. Nhìn qua hết sức mê người. Bên cạnh chính đang gặm thỏ nướng ba người cho dù đói không chịu nổi, cũng không tự chủ được bị Từ Trường Thanh cái này liên tiếp huyền diệu thủ pháp hấp dẫn qua, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đoàn kia dược dịch. Mặc dù dược dịch không có bất kỳ cái gì hư khí, nhưng bọn hắn lại có loại muốn đem thuốc này dịch lập tức nuốt vào xúc động, liền ngay cả thỏ nướng ở trong tay cũng biến thành chẳng phải hấp dẫn người, cái này loại tình huống là trước kia uống hạ đồng loại dược vật lúc chưa bao giờ gặp. Há mồm. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh nhẹ nói một tiếng, Victor ba não người mặc dù không hiểu nó ý, nhưng thân thể lại không tự chủ được nghe theo nó phân phó, đem mồm dài phải đại đại. Đi theo Từ Trường Thanh tiện tay khẽ động, lơ lửng giữa không trung dược dịch nháy mắt hóa thành ba đầu như rắn cuộn nước, đồng thời chui vào đến Victor ba người trong miệng, tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó liền theo hầu nói, tiến vào trong dạ dày. Những này dược dịch cũng không có dựa theo tình huống bình thường chậm chạp tại dạ dày tiêu hóa hấp thu, mà là trực tiếp tán thành dược khí, thẩm thấu đến dạ dày bích, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Trong thiên hành đi tạo thành mệt nhọc, vừa rồi làm kia bộ động tác hình thành mỏi mệt. Tăng thêm hiện tại thân thể vì nhanh chóng hấp thu dược vật mà tiêu hao tinh lực, tất cả đều một mạch trào ra, để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có hữu dụng. Kiên cường nữa tinh thần đều không thể chống đỡ tiếp, từng cái ngã trên mặt đất ngủ thật say. Tại bọn hắn tiếp đi thời điểm, Từ Trường Thanh ấn khắc tại bọn hắn phía sau lưng thần văn cũng đang tản ra từng đợt quang mang, bao phủ thân thể của bọn hắn, SV thân thể của bọn hắn hấp thu vừa mới ăn vào dược dịch. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền ra liên tiếp tiếng súng, ngay sau đó chính là từng đợt thê lương dã thú gầm rú, những này giống lên một tiếng phi thường cổ quái, bởi vì nó không giống bất luận một loại nào đã biết dã thú tiếng kêu, nhưng lại giống như là các loại dã thú tiếng kêu hỗn hợp lại cùng nhau, để người nghe có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt toán khí. Đồng thời ở trong lòng sinh ra không hiểu sợ hãi. Tự nhiên chi hoán. Từ Trường Thanh nghe tới tiếng kêu này về sau, khẽ nhíu mày một cái. Tự nhiên chi hoán là Tây Phương thần học đối tất cả trời sinh oán linh một loại thống nhất thuyết pháp. Trên thực tế tại Hoa Hạ tu hành giới đối những vật này có không ít điểm loại, so như sơn tiêu, so như sơn quỷ vân vân. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được cái này hiển nhiên chi hoán phi thường khổng lồ, nội bộ lực lượng cũng phi thường lộn xộn, là vô số rừng rậm dã thú oán niệm tập hợp thể, dạng này tự nhiên chi hoán không có linh trí, có chỉ có nhất nguyên thủy giết chóc chi niệm. Khó trách vùng rừng rậm này rõ ràng bảo tồn được hoàn hảo, nhưng không có thấy đến bất kỳ linh vật. Từ Trường Thanh một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên từ trong tay áo lấy ra một bình rượu cùng cái chén, vì chính mình rót một chén rượu, một người chậm rãi thưởng trà, không có chút nào với bên ngoài xuất hiện nguy cơ mà sinh ra lo lắng. Theo tiếng súng, giống lên một tiếng dần dần bị lớn, bên ngoài cũng nhiều một chút cây cối sụp đổ thanh âm, có thể cảm giác được rõ ràng có cái quái vật khổng lồ ngay tại cực tốc tới gần. Qua không bao lâu, bên ngoài liền vang lên một trận lộn xộn lại tiếng bước chân dồn dập cùng một chút thất kinh người dùng tiếng nga gào thét, ngay sau đó phòng đại môn bị người dùng sức phá tan, mấy người dắt dìu nhau chật vật chạy vào, lảo đảo ngã trên mặt đất, tại phía sau bọn họ, Dạ Cổ cũng một mặt khẩn trương đi theo vào, dùng thương trong tay khắp không mục đích hướng ra phía ngoài hắc ám mở mấy phát, sau đó không kịp chờ đợi đóng lại nặng nề cửa gỗ, khép lại then cái cửa, thẳng đến quay. Người nhìn thấy vẫn là nhẹ nhõm lạnh nhạt Từ Trường Thanh lúc, hắn mới dần dần buông lòng xuống. Từ Trường Thanh uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn một chút nằm rạp trên mặt đất há mồm thở dốc cái này bảy tên liên xô nam nữ. Bảy người này mỗi cái trên thân đều mang lớn tiểu khác biệt tổn thương, tuyệt đại bộ phận đều là chảy ra cùng ngã thương loại hình bị thương ngoài da, cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là trong đó hai người lộ ra trên da rải rác có một đoàn đốm đen bao trùm ở phía trên, những này đốm đen không hề giống là chết ban, phản ngược lại càng giống là vật sống, trên người bọn hắn không nghe nhúc nhích, đồng thời hướng bốn phía khuếch tán, mà hai người này cũng bởi vậy sa vào đến trong hôn mê. Trên thân có đốm đen hai nam nhân tướng mạo rất trẻ tuổi, hẳn là sinh viên loại hình thân phận, cùng bọn hắn đồng dạng niên kỷ còn có ba người, một nam hai nữ, xem bộ dáng là thành thị sinh viên trôi qua có chút nhàm chán, cho nên thừa dịp hiện tại con dã thú này dục dịch mùa, chạy đến cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong đi săn, tìm kiếm kích thích. Còn lại hai người trung niên từ mặc nhìn lại hẳn là thợ săn, hắn nhóm thương thế trên người ít nhất, trong rừng rậm phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, làm đến bọn hắn cho dù tại nhất thời điểm nguy cấp, cũng có thể lẩn tránh một chút nguy hiểm cùng tổn thương. Chỉ bất quá, trên mặt bọn họ biểu lộ so sánh với kia năm cái người tuổi trẻ đến, muốn càng thêm lộ ra sợ hãi cùng bất an, tại hơi khôi phục một điểm khí lực về sau, đều bản năng tìm kiếm trong phòng có thể coi như công sự che chắn đồ vật, núp ở phía sau mặt, trong tay súng săn chỉ vào trong phòng chỉ có mấy cái cửa ra vào, thân thể kéo căng quá chặt che địa, động tác cũng biến thành cực kỳ cứng đờ. Các ngươi biết đó là vật gì? Từ Trường Thanh khép sách lại, bình tĩnh hướng kia hai tên hiện phải vô cùng khẩn trương thợ săn hỏi. Mặc dù Từ Trường Thanh tiếng hỏi không là rất lớn, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình, tùy tiện chui vào đến hai tên thợ săn trong hai, để bọn hắn hơi từ tâm tình khẩn trương bên trong thanh tỉnh một điểm, bản năng đối Từ Trường Thanh vấn đề làm ra trả lời. Chỉ là, bọn hắn hiện tại cảm xúc hiển nhiên hay là ảnh hưởng đến bọn hắn suy nghĩ cùng phản ứng, làm ra trả lời đều là một chút vụn vặt từ ngữ, mà những này rõ ràng đều là tiếng Nga ngôn ngữ xen lẫn đại lượng địa phương khẩu âm, khiến cho Từ Trường Thanh căn bản nghe không hiểu trong đó ý tứ. Dạ Cổ tựa hồ có thể nghe hiểu hai người này đặc thù khẩu âm, lập tức giải thích nói, bọn hắn nói đây là Bối Nhi Từ Đặc Khoa. Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, rất mau trở lại đáp, Bối Nhi Từ Đặc Khoa. Ta nhớ được cái tên này tựa như là Tư Lạp Phu trong thần thoại rừng rậm hắc thần, đúng không? Đúng thế. Dạ Cổ gật gật đầu. Từ Trường Thanh hướng Dạ Cổ dò hỏi, ngươi đây, ngươi phải cùng vật kia đánh qua đối mặt, ngươi cảm thấy cũng là Bối Nhi Từ Đặc Khoa sao? Dạ Cổ chần chờ một chút, hồi ức tình cảnh vừa nãy, cau mày nói, nó cùng ta khi còn bé nghe được có quan hệ rừng rậm hắc thần truyền thuyết rất giống. Không có người rừng rậm nguyên thủy là Bối Nhị Tư Đặc Khoa lãnh địa, nó sẽ không định kỳ hóa thành hắc vụ, tuần sát mảnh này lãnh địa, thu hoạch hết thể có thể thu hoạch sinh mệnh, hướng rừng rậm bên ngoài tản lấy sợ hãi hẳn giống. Nóa, kia là thần thoại, kia là chủ nghĩa duy tâm giác rưởi sản phẩm, kia, cái kia đồ chơi căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này, đó là đồ chơi gì? Một cái đã khôi phục một chút khí lực người tuổi trẻ từ dưới đất nhảy dựng lên, lớn tiếng gào thét, kích động đến tay chân thất thố, trước đó bản thân nhìn thấy hết thảy hoàn toàn đánh nát hắn thế giới quan, để tâm trí của hắn hoàn toàn sa vào đến trong hỗn loạn, chỉ có thể dùng gọi để phát tiết sợ hãi trong lòng. So sánh với người tuổi trẻ này, hắn mặt khác hai cái nữ đồng bạn ngược lại càng thêm trấn định, mặc dù đồng dạng là miệng lớn thở phì phò, bình phục sợ hãi cảm xúc, nhưng lại còn giữ lại một tia tỉnh táo, không có làm ra cái gì thất thố cử động, vẹn vẹn chỉ là mờ mịt nhìn dưới mặt đất, không biết nên làm thế nào cho phải mà thôi. Lúc này, cái kia thất kinh trẻ tuổi người nhìn thấy Từ Trường Thanh đặt lên bàn kia bình rượu, liền không chút do dự đưa tay tới, muốn đưa nó cầm lên, rót trong cửa vào, tựa hồ làm như vậy sẽ đối chậm giải tâm tình của hắn rất hữu hiệu. Nhưng mà, còn không đợi hắn cầm lấy cái kia bình rượu, Dạ Cổ cũng đã bắt lấy cánh tay của hắn, đem hắn theo trên bàn, vô cùng nghiêm túc nói: "Không, có người nói cho ngươi, không nên ngươi cầm đồ vật không nên cầm sao? Không nên cầm đồ vật không nên cầm." Một cái nữ thanh niên đã khôi phục một chút tỉnh táo, nghe tới Dạ Cổ, cười khổ đáp lại nói: "Nếu như có người nói qua, chúng ta liền sẽ không biến thành như bây giờ." Nói, nàng lại một mặt hận ý nhìn xem cái kia đưa tay đi lấy bình rượu đồng bạn, nói: "Ngươi cái này đáng chết ngu xuẩn, nếu không phải ngươi chúng ta căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại ngươi còn muốn tìm phiền phải sao? Nếu là ngươi lại làm loạn, ta liền dùng cái đồ chơi này đập nát đầu của ngươi." Nói, nàng tiện tay nhặt lên trên mặt đất dùng để gảy lô hỏa vật liệu gỗ côn sắt, hướng gây chuyện đồng bạn lung lay, nhìn nàng hung dữ biểu lộ hiển nhiên không chỉ nói là nói mà thôi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2780, dã thú mộ địa, thượng. Cái này nữ thanh niên thân phận tựa hồ không tầm thường, cho dù nam nhân kia bởi vì sợ hãi mà thất kinh, nhưng mặt đối với nữ nhân uy hiếp, hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít, thói quen rụt cổ một cái, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, tựa như là đấu bại gà trống đồng dạng đi đến một bên, an tĩnh đợi. "Gì? Tạ ơn, ngài vừa rồi đã cứu chúng ta." Nữ thanh niên tâm trí tinh thần vượt xa khỏi những người khác, trong chốc lát này nàng cảm xúc đã miễn cưỡng khôi phục bình thường, đang giáo huấn một chút đồng bạn về sau, liền phi thường chân thành hướng Dạ Cổ làm ra cảm tạ, cũng tự giới thiệu mình: "Ta gọi Vi rồi, bọn hắn là bạn học của ta cùng dẫn đường, đây là Anna, đây là nóng ngươi khoa phu." Dạ Cổ cũng không có đối với nữ nhân này ôm lấy bất luận cái gì sắc mặt tốt, lạnh lùng nói ra, không dùng nói lời cảm tạ: "Là chủ nhân của ta để ta đi cứu các ngươi." "Chủ nhân?" Vi kéo sừng sốt một chút, đối Dạ Cổ xưng hô cảm thấy kinh ngạc. Nàng rất khó tin tưởng tại hiện tại Liên Xô cảnh nội còn sẽ có người đối một người khác xưng hô chủ nhân cái từ này, nhiều năm giáo dục làm nàng đối xưng hô thế này có chút phản cảm, nhíu mày, nhưng tốt đẹp giáo dục lại làm nàng rất tốt che lấp vừa mới xuất hiện không vui biểu lộ. Lúc này, nàng mới chú ý tới nằm trên mặt đất Victor ba người cùng ngồi ở ghế dựa Từ Trường Thanh, đặc biệt là nhìn thấy Từ Trường Thanh thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, nhịn không được hoảng sợ nói: "Người Hoa." Lúc này, đã khôi phục cảm xúc mấy người, trừ kia hai tên chiều cao đống đen, lâm vào hôn mê trẻ tuổi người đều chú ý tới Từ Trường Thanh cái này phi thường bắt mắt người Hoa, bản năng lộ ra một tia khinh thường cùng căm thù. Đối một người Hoa Hạ xuất hiện tại Liên Xô nội địa càng là cảm thấy hoài nghi. Cơ ở hiện tại Hoa Hạ cùng Liên Xô tình huống, tăng thêm Hoa Hạ hiện trạng, cái này mấy tên người Liên Xô làm ra rõ ràng như vậy phản ứng cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá, nét mặt của bọn hắn lại làm cho đã đem Từ Trường Thanh coi là thần minh tồn tại Dạ Cổ cảm thấy không vui, hắn nhíu mày nói: "Chú ý ngựa khí của các ngươi cùng thái độ, mặc dù chủ nhân của ta không ngại các ngươi vô lễ, nhưng làm người hầu tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nếu như ta tại xem lại các ngươi trên mặt lộ ra cái gì vô lễ biểu lộ, ta liền đem các ngươi ném ra, để các ngươi bồi bên ngoài cái quái vật này tâm sự." "Chủ nhân?" "Hắn chính là của ngươi chủ nhân." Mặc dù Dạ Cổ đã cảnh cáo, nhưng đang nghe Dạ Cổ đối Từ Trường Thanh sau khi giới thiệu, những người kia y nguyên không cách nào che giấu nội tâm của mình cảm xúc. Trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Dạ Cổ nhíu mày, sinh ra vẻ tức giận, đang chuẩn bị sau đó giáo huấn mấy người kia một chút, nhưng Từ Trường Thanh lại đưa tay ngăn lại động tác của hắn, đi theo bình tĩnh nhìn mấy người kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào kia hai tên dẫn đường săn trên thân người, nói, căn này phòng nhỏ thường xuyên có người chỉnh lý, là các ngươi sao? Đúng vậy, tiên sinh. Mặc dù từ trường thanh thân phận cùng chủng tộc để cái này mấy tên người Liên Xô cảm thấy khinh thường, nhưng có lẽ là dạ cổ vừa rồi thái độ, cũng có lẽ là từ trường thanh bản thân chỗ phát ra vô hình khí chất, làm đến bọn hắn đang nghe từ trường thanh hỏi thăm về sau, đều không tự chủ được làm ra đáp lại, đồng thời tư thái cũng thả rất thấp. Từ trường thanh lại hỏi, các ngươi thường xuyên tại bên trong vùng rừng rậm này đi săn, trước kia cũng đã gặp qua vật như vậy sao? Không có, đương nhiên không có. Hai tên thợ săn lắc đầu liên tục, đi theo giống như là đang trả lời từ trường thanh vấn đề, lại giống là tại đối bọn hắn cố chủ giải thích, nói, nếu như chúng ta sự tỉnh trước biết có thứ này, tuyệt đối sẽ không dẫn người tới đây đi săn, mà lại muốn lúc trước gặp, chỉ sợ lúc ấy chúng ta liền đã chết rồi, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Từ trường thanh trầm tư một chút, phân phó nói, đem các ngươi tiến vào rừng rậm săn thú trải qua nói một câu, đi theo hướng gọi vì kéo liên số nữ nhân chỉ. Nói, ngươi đến nói. Mấy tên Nga nam nữ đều sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đừng lo lắng, các ngươi hiện tại là an toàn, bên ngoài vật kia vào không được. Từ trường thanh ra hiệu mấy người ngồi xuống, sau đó lấy ra mấy bình rượu. Để dạ cổ trong phòng tìm mấy cái chén, đi đến đổ đầy rượu, nói, uống chút rượu, ép một chút, để cho mình buông lỏng một điểm, cẩn thận hồi ức một chút, đem mỗi chi tiết đều nhớ tới, nói rõ ràng. Mặc dù trải qua vừa rồi khoảng thời gian này nghỉ ngơi, mấy tên nam nữ đã khôi phục không ít, nhưng sợ hãi trong lòng y nguyên tồn tại, mà đối với bọn hắn đến nói, một chén cao nồng độ rượu vụt cả tuyệt đối so bất luận cái gì an ủi thuốc càng thêm hữu hiệu. Khi từ trường thanh xuất ra kia mấy bình đặc cung quân đội cao tầng cấp cao rượu vụt cả lúc, tầm mắt của bọn hắn cùng lực chú ý liền đều không hẹn mà cùng rơi vào kia mấy bình rượu cùng về sau đổ đầy rượu trên ly, không có chút nào lưu ý đến từ trường thanh là trực tiếp từ hắn kia không lớn trong tay áo xuất ra mấy bình rượu. Mấy người không kịp chờ đợi cầm lấy một cái chén, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống, hướng trong miệng rót một miệng lớn rượu vụt cả. Hai nữ nhân kia tựa hồ không có uống qua cao như vậy nồng độ rượu vụt cả, rót trong cửa vào về sau, nhíu mày, cưỡng ép nuốt xuống, lại ho kịch liệt vài tiếng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận không ít. Ta hai cái đồng học. Lúc này, tại cồn kích thích hạ khôi phục tinh thần vi kéo mới ý thức tới còn có hai cái đồng học nằm trên mặt đất, trên thân càng là bao trùm một chút để người cảm thấy dùng mình đốm đen, một cỗ lo lắng cảm xúc cũng bắt đầu ở trong lòng lan tràn ra. Không sao, bọn hắn nhất thời nửa khắc không chết được. Từ trường thanh lạnh nhạt nhìn kia hai cái hôn mê người Liên Xô một chút, tùy ý đáp lại một chút, sau đó thúc giục nói đi. Chậm rãi hồi ức, cẩn thận nói, dù sao ban đêm còn rất dài, bên ngoài vật kia hiển nhiên không hy vọng liền từ bỏ như vậy nó tế phẩm, nhất thời bán hội sẽ không đi ra. Ngươi, ngài biết bên ngoài đó là vật gì? Lạnh yên tĩnh vi kéo cũng khôi phục lại bình thường trí tuệ, từ trường thanh trong lời nói nghe ra một chút manh mối, nói, không phải bối nhĩ từ đặc khoa sao? Các ngươi nói. Từ trường thanh nhiều hứng thú quan sát một chút nữ nhân trước mắt này, nói, ngươi không phải người Liên Xô. Hiện tại Liên Xô bởi vì chỉnh thể chính trị hoàn cảnh, mỗi cá nhân trên người đều có một loại khí chất đặc thù, loại khí chất này khiến người ta cảm thấy mỗi cái người Liên Xô đều là trong một cái mô hình mặt làm được đồng dạng, nhưng bây giờ cái này gọi là vi kéo nữ nhân trên người cũng không có loại khí chất này, ngược lại có một loại cổ lão quý tộc khí tức. Người ý? Vi kéo hồi đáp. Từ trường thanh nhìn một chút cái này nữ nhân trên người tổn hại trang phục thợ săn mấy chỗ đặc biệt theo thừa bên trên, trong đầu nghĩ đến trước kia một số việc, nói, ngươi là áo lợi Phật gia tộc người. Vi kéo chần chừ một lúc, nghi tiếng nói, ngươi biết gia tộc của ta? Áo lợi Phật cái tên này tại Italia phi thường phổ thông, tựa như An Đức Liệt cái tên này tại Liên Xô đồng dạng, lấy áo lợi Phật làm tên gia tộc cổ xưa nói ít cũng có 10 cái, nhưng tất cả nghe tới từ trường thanh đề cập áo lợi Phật gia tộc người đều sẽ không cho là cái này áo lợi Phật gia tộc chính là kia 10 cái gia tộc liệt kê. Vi kéo đồng học chỉ là biết thân phận của nàng không tầm thường, bởi vì mỗi ngày đưa đón nàng người đều là nhân viên chính phủ, mà lại bên người lâu dài nương theo lấy mấy tên bảo tiêu, lần này bọn hắn ra đi săn cũng là né tránh những người bảo hộ kia, vụ trộm chạy đến nhóm dân tộc tụn chụp đến. Hiện tại, nghe tới từ trường thanh cùng vi kéo đối thoại, bọn hắn đều có một loại cảm giác cái này vi kéo thân phận so với bọn hắn suy đoán càng thêm tôn quý. Đúng vào lúc này, ngược lại là từng tại châu Âu du lịch qua dạ cổ ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem vi kéo trên quần áo mấy cái kia đại biểu gia tộc vân trang trí thêu vừa, hỏi, so tát áo lợi Phật gia tộc. Nếu như so tát còn có cái thứ hai áo lợi Phật gia tộc. Vi kéo có chút tự ngạo ngẩng đầu lên. Vi kéo ngạo khí cũng không có để dạ cổ cảm thấy phản cảm, ngược lại hắn rất tán đồng vi kéo đối gia tộc mình loại này tự ngạo, thậm chí một bên từ trường thanh cũng đối này tán đồng. Từ trường thanh năm đó theo truyền giáo sĩ lao sư học tập Tây phương tri thức thời điểm, đã từng đối Tây phương quý tộc sử từng có tiếp xúc, chỉ bất quá tuyệt đại đa số Tây phương cổ lão quý tộc trong mắt hắn đều chỉ là một chút tiêu hóa, chỉ có cực thiểu số mấy cái gia tộc có thể bị hắn ghi nhớ, áo lợi Phật gia tộc chính là một cái trong số đó. Dựa theo từ trường thanh biết tư liệu, áo lợi Phật gia tộc cực kỳ cổ lão, tổ tiên là Hy Lạp người, gia tộc cổ lão đến có thể tường thuật đến Hy Lạp thành bang thời kỳ, nó quật khởi tại Á Lịch núi Đại Đại Đế thời kỳ, ở phía sau tăng cự đầu thời kỳ di cư Italia, về sau vẫn luôn tại Italia phát triển. Áo lợi Phật gia tộc tại Italia tuyệt đối không tính là hiển hách gia tộc, thậm chí Italia bổn quốc tuyệt đại đa số người cũng không biết có dạng này một cái gia tộc cổ xưa tồn tại, mà nói cùng Italia thực lực đứng đầu nhất gia tộc lúc, áo lợi Phật gia tộc tuyệt đối phía trước ba liệt kê. Hiện tại, từ trường thanh sẽ đối gia tộc này để ý, chủ yếu vẫn là bởi vì từ xưa đến nay, gia tộc này đối ngoại đều tự xưng là thần linh hậu duệ, cho dù là Tây phương giáo sẽ thịnh hành, khắp nơi bắt giết dị đoan thời kỳ, bọn hắn cũng không có đối nó thần linh hậu duệ thân phận sửa đổi miệng. Cổ thân hội. Lúc này, gia cổ bỗng nhiên đem đầu tiến đến từ trường thanh bên hai, nhỏ giọng nói một câu. Từ trường thanh rất nhanh minh bạch dạ cổ ý tứ, dạ cổ vừa rồi biểu hiện ra kinh ngạc cũng không hoàn toàn là bởi vì áo lợi Phật gia tộc cổ lão, càng nhiều hơn chính là bởi vì áo lợi Phật trong gia tộc cũng có người là cổ thần sẽ thành viên, nhìn ra cổ dáng vẻ thậm chí có thể là loại kia rất cao thân phận thành viên. Một loại trực giác của nữ nhân để Vi Kéo cảm giác được hiện tại Dạ Cổ lời nói cùng mình có quan hệ, nhưng nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm, bởi vì nàng đã từ vừa rồi nói chuyện bên trong cảm giác được Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ đều không phải bình thường người bình thường, dù sao không phải là cái gì người đều biết so tát áo lợi Phật gia tộc. Chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi. Từ Trường Thanh cũng không có đối Vi Kéo gia tộc thân phận biểu hiện ra cái gì cảm thấy hứng thú dấu hiệu, ngược lại là đem chủ đề phát trở lại quỹ đạo nói. Vi Kéo trầm tư một chút, có lẽ là tại suy nghĩ phải chăng nên đem nhóm người mình gặp phải sự tình nói thẳng ra, lại có lẽ là tại chỉnh lý suy nghĩ cùng ký ức, qua một hồi lâu mới từ từ nói ra trước đó bọn hắn kinh lịch những cái kia không thể nghĩ sự tình. Chính như bọn hắn trước đó nói như vậy, bọn hắn đến rừng rậm mắt đích thật là vì đi săn, mà lại đã ở đây đợi mấy ngày. Bọn hắn mấy ngày nay cũng trôi qua phi thường thuận lợi, mặc dù không có lớn đến bọn hắn muốn con mồi lớn, nhưng một chút tiểu con mồi lại mỗi ngày đều có thu hoạch, cho tới hôm nay sự tình mới xuất hiện biến hóa, trên thực tế tại đêm qua cắm trại lúc liền xuất hiện không thích hợp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2781, giá thú mộ địa, trùng, thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Tại Vi Kéo trong miêu tả, tối hôm qua cắm trại bắt đầu, bọn hắn tất cả mọi người phảng phất nghe tới bên thai trên có người tại đối bọn hắn nói chuyện, ngay từ đầu bọn hắn không có để ý, nhưng về sau cũng đều cảm thấy có chút không đúng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đem chuyện này hướng phương diện khác nghĩ, chỉ là coi là ban đêm ăn cây nấm bên trong có để người gây hào ảnh nấm độc, chỉ là từ tình huống đến xem, tựa hồ độc tính không mạnh, cho nên bọn hắn đều tại phục dụng một điểm tính nhắm vào dược vật, không tiếp tục nghe đến bất kỳ thanh âm gì về sau, liền xem thường ngủ. Tại buổi sáng tỉnh lại thời điểm, rừng rậm liền bị nồng vụ bao phủ, thậm chí không nhìn thấy mặt trời phương hướng, nguyên vốn chuẩn bị trở về thợ săn phòng nhỏ bọn hắn đối mặt cái này loại tình huống cũng không dám đi loạn. Liền như là thân ở hải dương đồng dạng, trong rừng rậm cũng rất sợ lạc đường, có người một khi mê thất trong rừng rậm sẽ rất khó đang đi ra đi. Tại quá khứ có vô số nghe đồn, có người trong rừng rậm lạc đường, cuối cùng chết tại trong rừng rậm, mà nó thi thể lại khoảng cách gần nhất thôn trang hoặc là con đường không đến 100 mét, phảng phất những này lạc đường người bị rừng rậm tinh linh vây ở trong mê cung. Vì thế, Vi Kéo bọn hắn không có lựa chọn khởi hành, mà là tiếp tục tại nguyên chỗ chỉnh đốn, thẳng tới giữa trưa ánh nắng đem mê vụ xua tan về sau, bọn hắn mới nổ trại đi trở về. Ngay từ đầu cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng ở trên đường trở về đi ước chừng nửa giờ sau, trong rừng rậm dã thú bắt đầu tăng nhiều lên, thỉnh thoảng có dã thú từ trước mặt bọn họ trong bụi cây chạy qua, những này dã thú không vẹn vẹn chỉ là một chút thỏ rừng, gà rừng loại hình tiểu dã hỏa, còn có con nai, hiệu bảo chờ cỡ lớn động vật, thậm chí còn có đen trồn, dã báo chờ khó gặp chân quý động vật. Nguyên bản những người này tiến vào rừng rậm liền là hướng về phía đi săn đến, mấy ngày nay trong rừng rậm gặp phải phần lớn đều chỉ là một chút không đáng chú ý tiểu con mồi, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy chân quý con mồi tự nhiên là mừng rỡ. Cũng không lo được tối hôm qua cùng sáng nay gặp phải một chút cổ quái sự tình, về phần về thợ săn phòng nhỏ ý nghĩ cũng có thay đổi, riêng phần mình bưng súng săn. Đi săn từ bản thân ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Tại bọn hắn vừa lòng thỏa ý bắt được một chút con mồi lúc, một con hỏa hồ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Dựa theo Vi Kéo cùng những người khác bổ sung, con kia hỏa hồ tuyệt đối là trên đời xinh đẹp nhất hồ ly, đỏ tươi da mao thậm chí tại u ám trong rừng rậm tản mát ra chói lọi quang mang, bất kỳ người nào nhìn thấy nó đều sẽ không tự chủ được bị nó hấp dẫn lấy. Con kia hỏa hồ đối Vi Kéo đám người lực hấp dẫn phi thường cường liệt, cho dù là hiện tại biết rõ có vấn đề, nhắc lên lúc lại ở trên mặt hiện ra một tia tham niệm cùng kỳ vọng, bởi vậy không khó suy đoán ra lúc ấy trong rừng rậm bọn hắn nhìn thấy cái này hỏa hồ là sẽ có phản ứng gì. Về sau, bọn hắn một đường đuổi theo cái này hỏa hồ tiến vào rừng rậm chỗ sâu, bởi vì lực chú ý toàn đều tập trung vào hỏa hồ bên trên. Bọn hắn cũng không có ý thức đến có vấn đề gì. Thẳng đến bọn hắn tiến vào một cái sơn cốc nhỏ thời điểm, mới phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì tại ngọn núi nhỏ kia trong cốc phủ kín vô số dã thú bạch cốt, các loại dã thú đều có, nhỏ đến chuột đồng, lớn đến gấu đen, đều có thể nhìn thấy có đặc thù rõ ràng dã thú xương cốt. Càng thêm cổ quái chính là nơi này bản thân nhìn thấy tất cả đều là tái nhợt xương cốt, không có một bộ động vật sắc tối, liền ngay cả xương cốt bên trên đều không có một tia huyết nục, thậm chí ngay cả da mao đều không có, phảng phất là có người cố ý chế tác những này xương cốt sau đó ném tới trong sơn cốc này như. Lúc ấy cảm thấy được tình huống có chút không đúng, Vi Kéo bọn người liền chuẩn bị rút đi. Chỉ là tại bọn hắn lui ra khỏi sơn cốc thời điểm, nó bên trong một cái người trong lúc vô tình phát hiện tại cửa vào sơn cốc chỗ có một khối bảo thạch, thế là liền đem nó móc ra. Nhưng chưa từng nghĩ một cử động kia lại ủ thành đại họa. Bảo thạch bị đào ra một khắc này, trong sơn cốc tất cả bạch cốt tất cả đều hóa thành xương trắng, cấp tốc nghĩ bên ngoài khuếch tán, vị trí tại sau cùng hai người nhất thời chưa kịp phản ứng, bị xương trắng cho bao vây lại, ngay sau đó hai người này liền xông ra xương trắng, cùng không có chạm đến xương trắng người cùng nhau trốn ra phía ngoài chạy. Lúc ấy Vi Kéo bọn hắn cũng không có phát hiện hai tên đồng bạn có cái gì dị thường, chỉ là về sau đã xa cách sơn cốc rất dài một khoảng cách, mọi người dừng lại chỉnh đốn thời điểm, mới phát hiện cái này hai tên trên người đồng bạn thêm ra một chút đốm đen. Tại phát hiện đốm đen thời điểm, đốm đen diện tích che phủ tích còn rất tiểu, liên cùng một chút nốt rồi đồng dạng, chỉ là theo thời gian chuyển rời, đốm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành như bây giờ, mà cái này hai tên đồng bạn cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác, thẳng đến hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy đã có người phát hiện đốm đen không thích hợp, chỉ là không có người đem tâm tư thả ở trên đây, bởi vì bọn hắn muốn tránh né các loại dã thú truy sát. Những này dã thú đều là xương trắng biến thành, phi thường hung lệ, cho dù là một con nhìn qua cực kỳ nhu thuận con thỏ nhỏ cũng giống là như chó điên muốn đem tất cả vật sống xé nát, mà những xương trắng này biến thành dã thú cũng rất dễ đối phó, bình thường súng săn đánh chúng bọn chúng, có thể tùy tiện đánh tan bọn chúng hình thể. chỉ là cái này cũng không thể đối bọn chúng tạo thành chí mạng thương hại, bởi vì tán đi xương trắng lại sẽ rất nhanh một lần nữa ngưng tụ, hình thành một con mới dã thú tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Ngay từ đầu những xương trắng này dã thú hình thái còn rất bình thường, cũng có thể nhìn thấy rừng rậm dã thú. Nhưng về sau, những xương trắng này dã thú hình thái càng ngày càng quái, càng ngày càng tà ác, từ trong truyền thuyết thần thoại địa ngục tam đầu khuyển, đến có chút cùng loại hải quái lệ vị ạt than bạch tộc quái, tóm lại là tất cả nhân loại đã biết hoặc không biết quái vật đều thay nhau xuất hiện một lần, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Đối mặt dạng này quái vật, bọn hắn có thể chạy đến tới gần thợ săn phòng nhỏ phụ cận đã là cực hạn, nếu như không phải Dạ Cổ kịp thời xuất hiện lời nói, chỉ sợ cái này mấy người đã bị những cái kia xương trắng quái vật nuốt chửng lấy. Dựa theo vi kéo bọn người sự miêu tả của mình, bọn hắn một đường này chạy nạn kinh lịch quả thực có thể dùng thượng đế bảo hộ để hình dung, mặc dù trên đường gặp được đại lượng nguy hiểm chí mạng, nhưng mỗi lần sống chết trước mắt đều có thể gặp dự hóa lành. Một đường trốn xuống tới, chẳng những mỗi cá nhân trên người đều không có để lại vết thương chí mạng, thậm chí ngay cả hôn mê hai tên đồng bạn đều bị mang trở về, hoàn toàn có thể dùng hữu kinh vô hiểm để hình dung. Hảo vận sao? Này cũng chưa hẳn. Rất rõ ràng ngoài phòng quái vật kia thực lực từ trường thanh đương nhiên không tin mấy cái này phạm nhân chỉ bằng vào hảo vận liền có thể trốn qua quái vật truy sát, trong đó tất nhiên có nguyên nhân không muốn người biết, mà nguyên nhân này hắn thấy hẳn là liền xuất hiện tại cái này áo lợi Phật gia tộc vi kéo trên thân. Ngay tại vừa rồi vi kéo tự thuật nhóm người mình tao ngộ trải qua lúc, từ trường thanh đã thi pháp kiểm tra một chút trước mắt mấy cái người xa lạ trên thân huyết mạch cùng lực lượng. Kết quả cuối cùng có chút khiến người ta thất vọng, trừ kia hai tên săn thân thể người y nguyên cường tráng bên ngoài, đám người còn lại thể chất thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi, mà cái kia vi kéo càng là trong bọn hắn nhất gầy yếu một cái. Chỉ bất quá, chỗ sau từ trường thanh lại phát hiện một sự kiện, ngược lại là chứng thực áo lợi Phật gia tộc xuất xứ truyền thuyết, gia tộc bọn họ sớm nhất tổ tiên có lẽ thật là tới từ thần linh, bởi vì tại vi kéo thể nội có được một tia phi thường yếu ớt, nhưng lại cực kỳ thuần chính thần linh huyết mạch. Từ trường thanh sở dĩ có thể nhanh như vậy đạt được kết luận, là bởi vì vi kéo thần linh huyết mạch hẳn là nguồn gốc từ Quá Dương Thần, mà từ trường thanh tay trái Quá Dương Thần thần gia có thể thông qua mặt trời bản nguyên không hiểu liên hệ tới sinh ra một chút như có như không liên hệ, duy nhất nghi vấn chính là vi kéo thần linh huyết mạch đến từ cái nào Quá Dương Thần. Có thể đem các ngươi tại sơn cốc kia cốc khẩu móc ra bảo thạch cho ta nhìn một chút không? Từ trường thanh trầm giọng hỏi. Cái này, từ trường thanh yêu cầu để mọi người chần chờ một chút, trước đó tên kia thất thố kêu là thanh niên thì nhìn như lơ đãng đem ba lô ôm vào trong ngực, tay cũng sờ tại trước đó ném ở một bên súng săn bên trên. Chỉ là, không đợi người thanh niên này tay nắm chặt súng săn cắn súng, một cái họng súng liền đè vào trên đầu của hắn, đi theo giả cổ băng lãnh lại ẩn chứa sát khí thanh âm, tại nó vang lên bên tai, nói, ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không ta không ngại cho đầu của ngươi mở động. Đáng chết, ngươi còn dám làm loạn, không cần bọn hắn động thủ, ta sẽ trước làm thịt ngươi, miễn cho ngươi lại cho chúng ta tìm phiền toái. Vi kéo nhìn thấy đồng bạn như thế, nhịn không được chửi bới nói, mà nàng cũng không có gây nên những người khác phản cảm, ngược lại là đều tán đồng gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn trước đó gặp phải nguy hiểm có rất nhiều nguyên nhân, nhưng người thanh niên kia đào đi bảo thạch hành vi tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu nhất, cho dù là bọn họ nội tâm cũng không thể không thừa nhận bọn hắn gặp được tình huống giống nhau cũng rất có thể sẽ làm ra đồng dạng cử động. Hiện tại đã lạnh yên tĩnh mấy người tự nhiên có thể cảm giác được từ trường thanh đám người cổ quái nhất là ngoài phòng quái vật kia vậy mà không có thẩm thấu đến trong phòng, vô luận nguyên nhân là cái gì. Đối với bọn hắn mà nói cao thâm mặt chắc từ trường thành cùng trực diện quái vật không rơi vào thế hạ phong giả cổ đều là bọn hắn còn có cứu mạng. Lấy tình huống hiện tại mà nói, đừng nói từ trường thanh muốn nhìn một chút khối kia tà môn cực độ bảo thạch, liền xem như nhìn về sau hướng bọn hắn yêu cầu, bọn hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Ngay tại đồng bạn trách cứ cùng thúc giục bên trong, tên thanh niên kia một mặt không cam lòng đem bàn tay nhập trong túi, tìm tòi một chút, sau đó móc ra một khối lớn cỡ bàn tay nhỏ, bám vào cái khắc khoáng thạch kết tinh trạng bảo thạch, lưu luyến không rời hướng từ trường thanh đưa tới. Từ trường thanh cũng không có đưa tay đón, mà là nhíu mày nhìn một chút khối này bảo thạch, trầm giọng nói: các ngươi lúc ấy nhìn thấy khối này bảo thạch chính là cái dạng này sao? Chính là cái dạng này. Vi kéo gật gật đầu, nói. Từ trường thanh lại hỏi, các ngươi biết đây là cái gì bảo thạch sao? Mọi người nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Lúc ấy bọn hắn chỉ là cảm giác thứ này hẳn là một khối bảo thạch, cũng không có thời gian phân biệt là cái gì loại hình bảo thạch. Hiện tại từ trường thanh đột nhiên hỏi tới, ngược lại là lập tức đem bọn hắn đều hỏi khó. Hẳn là kim cương a. Một cái học qua một điểm địa chất học thanh niên tiến đến bảo thạch bên cạnh bên trên nhìn một chút, nói. Bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên sinh kim cương sao? Từ trường thanh đi theo hỏi, giống như sinh kim cương, chỉ là hẳn không có sản xuất qua như thế lớn kim cương. Vi kéo đưa tay đem kia bảo thạch cầm lên, nhìn một chút nói, giống như thế lớn một khối kim cương quảng thô, đừng nói là Liên Xô, liền xem như toàn thế giới đều chưa từng gặp qua. Nói đến đây, có lẽ cảm giác mình quá khẳng định, lại trở về túi túi, nói, chí ít ta chưa từng gặp qua như thế lớn nguyên thạch. Khối này bảo thạch giá trị bao nhiêu tiền nha? Một khi an toàn rồi, bị sợ hãi đè xuống đủ loại dục vọng cũng không khỏi xung ra, đặc biệt là như thế một khối to bảo thạch hiện ra ở trước mắt lúc. Sinh ra tham niệm cũng không thể tránh được, dù nhưng vấn đề này là người thanh niên kia hỏi, nhưng ở trận tất cả mọi người hy vọng biết đáp án. The S truy càng đồng hải nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không A515 hồng bao bảng đến ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xong một thanh. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2782, giá thú mộ địa, hạ. Chí ít tại 800 vạn giúp trở lên, vi kéo rất nhanh liền cho ra một cái báo giá, nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu như từ đại sư rèn luyện, đồng thời phối hợp đại sư cấp châu đáo nhà thiết kế vì đó thiết kế thành thủ thế. Giá cả hẳn là còn sẽ tăng lên 3 đến gấp 5 lần trở lên. Gì? Nghe tới vi kéo, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí bao gồm kiến thức rộng rãi giả cổ cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía khối kia bảo thạch ánh mắt cũng nhiều một tia tham nghiệm. Đem nó còn cho ta, nó là ta tìm tới, là của ta. Tên thanh niên kia không để ý tới đối vi kéo thân phận e ngại, một thanh tử vi bắt tay bên trong đoạt lấy khối kia bảo thạch, đem nó ôm vào trong ngực, ánh mắt hung ác trừng mắt người chung quanh. Nếu như không nghĩ bị thương, ngươi tốt nhất đem thứ này vứt bỏ. Từ Trường Thanh ngữ khí bình thản, cho người ta một loại hắn không có đối khối này bảo thạch sinh ra bất kỳ ý niệm gì cảm giác, mà trong lời nói của hắn hàm nghĩa lại hoàn toàn tương phản, nghe lại lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập uy hiếp. Mọi người chung quanh cũng đều cho rằng Từ Trường Thanh đây là thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt khối kia bảo thạch, mặc dù trong lòng khinh bị Từ Trường Thanh ủy nhiệm, nhưng đối mặt Dạ Cổ cầm tại súng trong tay, nhưng lại làm cho bọn họ làm không ra bất kỳ phản kháng động tác. Ôm thật chặt khối kia bảo thạch thanh niên thì hoàn toàn bị tham niệm làm choáng váng đầu óc, đem bảo thạch ôm càng chặt hơn, thậm chí không để ý Dạ Cổ họng súng đem tay đặt ở một bên súng săn bên trên, hoàn toàn là một bộ muốn tiền không muốn mạng dáng vẻ. Dạ Cổ cũng coi là Từ Trường Thanh là coi trọng cái này mai bảo thạch, chuẩn bị cho thanh niên này một bài học, thuận tiện giúp Từ Trường Thanh thu hoạch được khối này bảo thạch. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại đưa tay ngăn lại hắn. Biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút người thanh niên này, ra hiệu Dạ Cổ đem nằm trên mặt đất vít to bọn người đem đến một bên góc tường trên giường, sau đó hắn theo tay cầm lên một cái băng, làm được bên giường trước cửa sổ, nhìn xem Vi Kéo bọn người. Biểu tình kia tựa như là chờ lấy nhìn cái gì trò hay đồng dạng. Vi Kéo bọn người mang theo người phương Tây loại kia đối người Hoa thành kiến cùng kỳ thị, ngay từ đầu cho là hắn là có chút lấn yếu sợ mạnh, mình đồng bạn biểu hiện ra thấy chết không sờn cường ngạnh thái độ về sau, liền chịu thua nhượng bộ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình suy đoán hoàn toàn sai, Từ Trường Thanh căn bản không phải nhượng bộ, mà là tại chống đi sân bãi xem kịch vui. Bởi vì liền ở bên cạnh, tên kia ôm bảo thạch đồng bạn trở nên có chút không đúng, biểu lộ vô cùng dữ tợn, con mắt cũng biến thành huyết hồng sắc, nhìn qua tựa như là một cái máu bảo thạch hàm nạm ở bên trong, ở trên người hắn từng cây nguyên bản mảnh tiểu huyết mạch biến lớn mười mấy lần, dây dưa đến cùng một chỗ, để hắn toàn bộ thân thể bành trướng, đồng thời vặn vẹo biến hình. Đặc biệt là phần lưng cao cao nổi lên, cơ hồ xé rách quần áo trên người, cảm giác tựa như là mưa quả dưới ngòi bút gác chuông quái nhân đồng dạng. Thanh niên trên thân tình huống như vậy liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được không thích hợp, nguyên bản còn vây quanh ở nó người bên cạnh tất cả đều xa xa tất nhiên ra, đồng thời cũng không hẹn mà cùng cầm lấy tất cả có thể nhìn thấy vũ khí, nhắm ngay trước đó đồng bạn. Bảo thạch, là khối kia bảo thạch. Nhiều năm đặc thù giáo dục khiến cho Vi Kéo tâm lý tố chất vượt qua thường nhân, cho dù là như bây giờ thời điểm nguy cấp, nàng y nguyên có thể rất bình tĩnh quan sát, đồng thời phát hiện mình đồng bạn xuất hiện quỷ dị như vậy biến hóa nguyên nhân. Theo Vi Kéo nhắc nhở âm thanh, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung ở khối kia giá trị liên thành bảo thạch bên trên, chỉ là so sánh với vừa rồi hận không thể chiếm thành của mình tham nhập đến, hiện trong lòng bọn họ càng nhiều đều là e ngại, hoảng sợ. Chỉ thấy khối kia bảo thạch y nguyên nóng ánh trong suốt, vẫn là như vậy mỹ lệ mê người, nhưng bám vào tại bảo thạch mặt ngoài những cái kia nhìn qua giống như là sen lẫn mỏ đồ vật lại sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học, không ngừng hướng ngoại thẩm thấu ra một chút dầu hỏa trạng màu đen sền sệt vật. Những này màu đen sền sệt vật tại tiếp xúc đến thanh niên kia trên tay vết thương lúc, liền theo vết thương thẩm thấu đến của hắn huyết quản bên trong, dung nhập máu của hắn, làm hắn sinh ra hiện tại loại này đáng sợ biến hóa. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đã biến thành quái vật thanh niên sẽ phòng đối diện bên trong hết thảy vật sống tiến hành công kích thời điểm, cô kia vô cùng dữ tợn, bành trướng đến hai lần lớn nhỏ thân thể giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh rụt trở về, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú cấp tốc hóa thành một cỗ thây khô. Cái này một đầu voi đuôi chuột biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn hắn vốn cho là sẽ có một trận liều mạng tranh đấu, nhưng chưa từng nghĩ lại thời gian một cái nháy mắt nguy cấp liền giải trừ, quái vật kia đồng bạn đã không có khả năng đang uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn. Một màn này rất có hí kịch tính biến hóa, làm phải tâm tình của bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tất cả mọi người ngơ ngác đứng tại chỗ, bao quát Dạ Cổ ở bên trong hoàn toàn là một bộ không biết làm sao dáng vẻ. Chỉ có đã sớm đối kết quả này có đoán trước Từ Trường Thanh không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này cũng khiến cho hắn có thể trông thấy những cái kia màu đen sền sệt vật một lần nữa bị bảo thạch sen lẫn mỏ hấp thu thời điểm, khối kia chói lọi bảo thạch bên trong dần hiện ra một chút tơ máu hoa văn, nhìn qua cảm giác vô cùng kỳ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Ma quỷ bảo thạch. Đáng chết, ta liền biết kia là ma quỷ bảo thạch. Chủ a, khoan thứ của ta tội trạng. Tại một trận yên tĩnh qua đi, Vi Kéo đám người kia tất cả đều lao nhao kêu lên, lại lầm bầm lầu bầu hỏi thăm, cũng có tràn ngập sợ hãi chửi mắng, càng có cực kỳ thành tính sám hối cầu nguyện, bọn hắn làm như vậy càng nhiều hơn chính là vì bình phục lại sợ hãi trong lòng. Cho dù tại trước sớm bọn hắn cũng đều gặp qua những cái kia chuyện kinh khủng, đều có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng, nhưng hướng vừa rồi như thế một cái người sống sờ sờ liền tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn chăm chú xuất hiện như thế không cách nào giải thích biến hóa, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô, mà cái này người hay là bọn hắn một đồng bạn, một cái vừa mới còn có thể tương hỗ trò chuyện đồng bạn, cái này cũng nháy mắt vượt qua tâm lý của bọn hắn phạm vi chịu đựng, sợ hãi cũng trong lòng phòng thất thủ một khắc này rót vào nội tâm của bọn hắn chỗ sâu. Từ Trường Thanh không để ý đến những người này kêu la âm thanh, cất bước đi đến kia cỗ thây khô bên cạnh, tại mọi người ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, nương theo lấy từng đợt tiếng kinh hô, đem khối kia đã bị coi là ma quỷ bảo thạch tinh thể cầm lên, thả trong tay nhìn kỹ một chút. Vừa rồi người thanh niên kia chết đối Từ Trường Thanh mà nói lớn nhất cống hiến chính là cung cấp một chút chứng minh thực tế, chứng minh đối thủ của hắn bên trong khối này bảo thạch đủ loại phỏng đoán. Ngay từ đầu Từ Trường Thanh là suy đoán khối này bảo thạch cùng trong tay hắn khối kia hắc diện thạch là đồng loại đồ vật, chỉ là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân không muốn người biết sinh ra một chút biến hóa, biến thành hoàn toàn khác biệt một loại hình thái. Nhưng khi thấy tên thanh niên kia biến hóa trên người về sau, hắn mới biết rõ ràng khối này cùng loại bảo thạch đồ vật căn bản cùng bảo thạch không có một chút quan hệ, nó chăm chú chỉ là một cái khác vật chất diễn sinh vật, mà cái này vật chất chính là nhìn qua không đáng chú ý bảo thạch diễn sinh mỏ, cho nên quan hệ của hai người hẳn là đảo lại nói mới đúng. Vừa rồi từ kia khoáng thạch bên trong tràn ra dầu hỏa trạng vật chất thẩm thấu đến nhân thể hoặc là nói bất luận cái gì vật sống bên trong, hấp thu vật sống thể nội tất cả chất lỏng, đồng thời cũng đem vật sống tinh khí thần nuốt chửng lấy, cuối cùng thông qua một loại từ trưởng thành còn chưa biết rõ ràng diễn hóa quá trình, đem tất cả thôn phệ hữu hình, vô hình chi vật đề luyện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành cái này như bảo thạch vật thể. Toàn bộ quá trình cùng loại luyện đan, chỉ bất quá so sánh với luyện đan phức tạp thủ pháp đến, loại này gần như năng lực thiên phú tinh luyện phương pháp hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều, mà cuối cùng hiệu quả tự nhiên cũng liền kém không ít. Người ở bên ngoài xem ra đã gần như không tì vết bảo thạch bên trong, trên thực tế tràn ngập đại lượng tạp chất, người bình thường liền xem như nhận biết thứ này, chỉ sợ cũng rất khó đem nó lợi dụng. Chỉ là, Từ Trường Thanh cũng không tại người bình thường liệt kê. Trong mắt hắn, cái này bảo thạch trạng ngưng kết vật ẩn chứa đại lượng từ vật sống bên trong rút ra tinh khí thần, chỉ cần đem bên trong bất lợi cho người một chút tạp chất thanh trừ hết, thứ này hoàn toàn có thể dùng để xung làm thuốc dẫn. Hắn chuyên môn vì dạ cổ chờ có được thượng cổ huyết mạch người cải tiến một chút phương thuốc, nếu là dựa vào thứ này làm thuốc dẫn, cuối cùng có thể sinh ra hiệu quả có lẽ sẽ là đơn độc dùng thuốc mấy lần thậm chí mười mấy lần. Về phần thanh trừ tạp chất chuyện này, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải rất khó, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thiên địa tương sinh chi đạo, dễ như trở bàn tay đem những cái kia hắn không cần tạp chất chuyển biến thành một loại khác linh khí, thậm chí còn có thể nhờ vào đó càng tăng thêm một bước bảo thạch thuốc dẫn phẩm chất. Nhưng mà, bảo thạch thuốc dẫn tuy tốt, nhưng càng làm cho Từ Trường Thanh để ý còn có thể chế tạo ra loại này bảo thạch loại khoáng vật thể. Từ vừa rồi cái này khoáng vật thể tập kích thanh niên tình huống đến xem, nó hẳn là một chủng loại như thạch tinh loại hình, từ thổ linh khí chuyển biến mà đến thiên nhiên yêu quái hoặc là thiên nhiên linh tinh. Chỉ bất quá loại này yêu quái hoặc là linh tinh phẩm cấp phi thường thấp, có thể nói là tầng dưới chót nhất một loại kia, mà không có linh trí, chỉ có bản năng. Nó vừa rồi thôn phệ thanh niên thể nội tất cả chất lỏng cùng tinh khí thần cũng không phải cố ý làm ra công kích, mà là bản năng bị nó vết thương tản mát ra huyết dịch hấp dẫn, cho nên khởi xướng công kích, thôn phệ con mồi, thậm chí ngưng tụ cái này tinh khí bảo thạch cũng là bản năng. Chỉ bất quá, loại này thổ linh yêu vật chưa hề thấy ở nhân gian điện tịch bên trong, Từ Trường Thanh cũng không có từ Côn Lôn Tam giới điện tịch, bao quát thánh khư thần vực các loại trong điện tịch nhìn thấy qua loại này yêu vật, duy nhất một loại tới tương tự yêu vật là ghi chép tại thánh khư trong điện tịch một loại sinh trưởng tại đầm lầy bùn nhão quái. Loại này bùn nhão quái thông qua thôn vệ lầm hãm đầm lầy thi thể động vật, sinh ra một loại mang theo mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng, nhưng cũng có thể tăng lên thường nhân thần hồn cảm giác kết tinh khoáng thạch, xã mạn cùng tư tế thường xuyên tại một ít nghi thức bên trên phục dụng lẫn vào loại này khoáng thạch dược vật, đến cầu thông thần linh. Mặc dù dưới mắt cái này khoáng thạch trạng yêu vật vô luận ngoại hình cùng công hiệu đều cùng Từ Trường Thanh trong trí nhớ bùn nhão quái có cực lớn khác nhau, nhưng từ nó thôn phệ vật sống, ngưng tụ tinh hoa cái này một hạch tâm nhất cơ bản thiên phú đến xem, Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm thấy cả hai hẳn là cùng một loại, chỉ bất quá bởi vì một ít ngoại bộ nguyên nhân, khiến cho bùn nhão quái sinh ra dị biến, biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhóm dân tộc tủn chuột nổ lớn. Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra một đáp án. Vì cái gì ngươi cầm sẽ không có việc gì? Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ sự tình thời điểm, một bên so những người khác càng nhanh khôi phục lại vì kéo vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Từ Trường Thanh điểm nhiên như không có việc gì cầm khối kia ma quỷ bảo thạch, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2783, Sơn Cốc Tìm Nguyên, thượng. Suy nghĩ bị người đánh gãy, để Từ Trường Thanh cảm thấy không vui, hắn lạnh lùng nhìn một chút Vi rồi, nhíu mày, không có chút nào trả lời nó hỏi thăm ý tứ, ngược lại là cầm trong tay bảo thạch hướng những người kia đưa tới, mang theo trêu đùa chi ý, nói, các ngươi đổ vật trả lại cho các ngươi. Không nên tới gần ta, không nên tới gần ta. Đem nó lấy ra. Đem nó lấy ra. Hiện tại mấy người kia nơi nào còn dám lại đối thứ này sinh ra tham nghiệm đến, tất cả đều từng cái chỉ sợ tránh chi không nổi, nếu như không phải phía ngoài phòng còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại, nói không chừng bọn hắn giờ phút này đã tất cả đều từ trong nhà chạy đi. Ngược lại là cái kia Vi kéo có thể tương đối tỉnh táo đối mặt Từ Trường Thanh trêu đùa, mặc dù trên mặt cũng có được vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có như thế tay chân thất thố tránh né, mà là nhiều hứng thú tự quan sát kỹ lấy khối kia bảo thạch. Có thể nói cho ta đây là vật gì sao? Vi kéo cho dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng đối cái này thần bí sự vật y nguyên có tràn đầy lòng hiếu kỳ. Trên thực tế, Từ Trường Thanh cũng không biết Vi kéo sở dĩ hội chủ đạo lần này đi săn chuyến đi, đồng thời tuyển tại nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu, cũng là hướng về phía nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn chuyện này đến. Nàng từ gia tộc kia một chút ghi chép bên trong, biết nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn về sau, tại bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên một vùng rừng rậm nguyên thủy bên trong thường xuyên sẽ phát sinh một chút thần bí sự tình, mà lại tổ phụ của nàng càng là ở đây thu hoạch được một kiện để áo lợi Phật gia tộc có thể bình an vượt qua một chọi hai chiến bảo vật. Chỉ bất quá, tại kia vốn trong nhật ký cũng không có ghi chép món bảo vật này đến cùng là cái gì, chỉ là dùng đại lượng ca ngợi thần linh từ ngữ đến ca ngợi món bảo vật này. Mà nàng thông minh có thể từ những này ca ngợi từ hình dung phương thức, suy đoán ra cái kia hẳn là bảo thạch loại hình đồ vật. Quyết định đến nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu trước đó, Vi kéo căn bản cũng không có nghĩ tới có thể tìm tới tổ phụ nàng phát hiện bảo vật, nàng chỉ là vì thỏa mãn một chút mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thuận tiện tìm một chút đường. Trước làm quen một chút hoàn cảnh, lấy thuận tiện nàng lần tiếp theo mang người một nhà tới. Nhưng mà, để nàng không tưởng được lại là chuyện xảy ra ngày hôm qua để nàng nhìn thấy trong truyền thuyết những cái kia thần bí sự vật. Thì như vậy ban đêm thần bí nói nhỏ vân vân. Nàng rất thích thần bí học, bởi vậy cũng đọc qua một chút thần bí học thư tịch. Trong đó không thiếu miêu tả nước Mỹ Lạc thị trong văn học những cái kia không thể diễn tả thần bí kinh khủng tiểu thuyết, cho nên nàng đang nghe loại kia không thuộc về thanh âm trong phạm vi thần bí nói nhỏ lúc, liền đem nó tới liên tưởng đến cùng một chỗ. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay tại nhìn thấy kia cực kỳ linh dị hỏa hồ lúc, Vi kéo trên thực tế cũng không giống là những người khác như thế bị mê phải quên hết tất cả, y nguyên bảo trì nhất định thanh tỉnh. Chỉ là, nàng cũng không có bởi vì cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc mà ngăn cản đồng bạn cử động, ngược lại bởi vì tò mò tâm mà lửa cháy thêm dầu. Lúc này mới có đằng sau đổi tới dã thú mộ địa sự tình. Thậm chí, tại cửa vào sơn cốc chỗ, nàng cũng là cái thứ nhất nhìn thấy khối kia bảo thạch, chỉ là tâm tư cẩn mật nàng cảm giác dạng này một viên cực phẩm bảo thạch xuất hiện tại bạch cốt đầy đất hoàn cảnh bên trong thực tế cổ quái, cho nên cũng không có đi đào. Ngược lại là bởi vì nàng hữu ý vô ý một chút cử động, khiến cho tên kia đồng bạn cũng đi theo phát hiện khối kia bảo thạch, đoạt trước một bước đem nó đào ra, cuối cùng biến thành như bây giờ một cái cục diện. Xuất thân đại gia tộc Vi Kéo từ nhỏ đã đối biết người ánh mắt từng có chuyên môn huấn luyện, tại trước đó bởi vì sợ hãi, hưng phấn chờ các cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho nàng không có thể lạnh yên tĩnh thấy rõ tình huống xung quanh. Mà tình huống bây giờ ổn định lại, nàng tự nhiên cũng liền khôi phục năng lực suy tư, lấy ánh mắt của nàng không khó coi ra Từ Trường Thanh không giống bình thường, cũng tương tự nhìn ra Từ Trường Thanh khẳng định với bên ngoài quái vật, đối khối này ma quỷ bảo thạch đều có nhất định hiểu rõ, thậm chí không hề sợ hãi chút nào những thứ khủng bố kia. Nói một cách khác, tại cái phòng nhỏ này bên trong Từ Trường Thanh mới là chủ đạo hết thảy người kia, cũng là bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi mấu chốt. Nghe tới Vi Kéo hỏi thăm, Từ Trường Thanh đánh đo một cái đối phương, không có trả lời ngay, ngược lại quay đầu ra hiệu Dạ Cổ đem trên mặt đất cái này cô thây khô thanh lý mất. Dạ Cổ nghe tới mệnh lệnh, liền tiến lên một cái tay nắm lên thi thể trên đất, giống như là ném rác rưởi đồng dạng mở cửa, đem thi thể ném ra ngoài. Ngay tại Dạ Cổ đóng cửa lại thời điểm, Vi Kéo bọn người lờ mờ nghe ra đến bên ngoài truyền đến một chút dị hưởng, những này dị hưởng đã có côn trùng nhúc nhích thanh âm, cũng có manh thú nuốt con mồi thanh âm, nói tóm lại bất luận một loại nào thanh âm đều có thể để bọn hắn sinh ra vô tận mơ màng. Từ Trường Thanh đem cái ghế chuyển về đến hỏa lô bên cạnh. Sau đó không chút khách khí cầm trong tay bảo thạch phóng tới trong túi mình, nói: "Đã khối này bảo thạch các ngươi không muốn, vậy liền về ta. Bất quá ta cũng không trắng cầm các ngươi đồ vật, các ngươi buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nằm ngủ, ta có thể cam đoan các ngươi không có việc gì, mà khác ngày mai ban ngày nếu như các ngươi có thể đi đến gần nhất thành trấn, các ngươi liền an toàn." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đi đến kia hai cái trên thân đốm đen đã không sai biệt lắm sắp bao trùm toàn bộ thân thể thanh niên trước mặt, thân thủ hướng hai người chán một điểm, ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy nó chỗ ngón tay điểm chỗ tản mát ra một trận yếu ớt kim sắc quang mang, đồng thời hướng ngoại khuất trường, mà những cái kia đốm đen tại tiếp xúc đến quang mang một khắc này tất cả đều tiêu tán ra, rất nhanh hai tên thanh niên thân thể liền trở về hình dáng ban đầu. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tức cũng đã kiến thức bên ngoài kia kinh khủng quái vật, nhưng cũng không có nghĩ tới gặp được như thế thần thánh một màn. Bọn hắn có lẽ không biết kia một điểm yếu ớt kim quang là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sinh ra liên tưởng. Cho dù bọn hắn không có tự mình cảm nhận được quang mang kia, nhưng nhìn thấy quang mang xuất hiện một khắc này không hiểu sinh ra cảm giác thiêng liêng thần thánh, cùng quang mang xua tan đốm đen lúc cùng thánh kinh cố sự liên hệ đến cùng nhau phỏng đoán, khiến cho từng cái chủ nghĩa duy vật tín đồ nháy mắt chuyển biến thành thành kính tông giáo tín đồ, từng cái nhịn không được quỳ trên mặt đất giống như là niệm tụng lấy mình quen thuộc nhất cầu nguyện văn, hoàn toàn đem Từ Trường Thanh xem như Tây Phương tên kia tồn tại ở nhân gian đại hành giả. Tại tất cả mọi người tại vì cái này thần tích cảnh tượng mà cảm thấy chấn kinh, cũng chuyển biến tín ngưỡng thời điểm, tâm lý sớm đã có chuẩn bị Vi Kéo thì là một mặt hưng phấn nhìn xem Từ Trường Thanh, bởi vì nàng tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này, đồng thời nhịn không được hỏi, vừa rồi tia sáng kia là chuyện gì xảy ra? Là chủ thánh quang sao? Ngài. Từ Trường Thanh đưa tay đánh gậy Vi Kéo liên tục hỏi thăm, chỉ trên mặt đất kia hai tên trên thân y nguyên còn có một tầng nhàn nhạt quang mang thanh niên, nói, bọn hắn đã không có việc gì, chỉ là thân thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian, tựa như sinh qua một cơn bệnh nặng đồng dạng. Tại nói rõ đơn giản một chút hai người tình huống về sau, hắn lại nhao nhao Vi Kéo những người kia nhìn một chút, nói, ta ngày mai muốn đi các ngươi trước đó đi qua kia con dã thú mộ địa nhìn một chút, trong các ngươi ở giữa ai nguyện ý làm dẫn đường? Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, gian phòng bên trong lập tức trở nên an yên tĩnh. Mặc dù Từ Trường Thanh vừa rồi cho thấy thần tích năng lực, bọn hắn cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được bên ngoài bồi hồi quái vật không có khả năng đối Từ Trường Thanh cấu thành uy hiếp, nhưng Từ Trường Thanh vừa rồi trơ mắt nhìn kia đồng bạn biến thành thây khô hành vi để bọn hắn có chút không quá yên tâm, lo lắng nếu như gặp phải sự tình gì, Từ Trường Thanh cũng sẽ không ra tay cứu chữa bọn hắn. Mọi người ở đây thời điểm do dự, Vi qua loa nhưng nhấc tay nói, ta có thể làm ngài dẫn đường. Kia tốt liền ngươi đi. Từ Trường Thanh cũng không hề để ý Vi Kéo tích cực thái độ, hắn bình tĩnh gật đầu, liền ngồi tại bên cạnh lò lửa một bên, lật xem lên mới vừa rồi còn chưa xem hết thư tịch, tựa hồ không định đang chú ý sự tình khác. Nhìn thấy Từ Trường Thanh gật đầu đồng ý, Vi Kéo tự nhiên là cao hứng vạn phần. Mặc dù lý trí của nàng nói cho nàng cùng Từ Trường Thanh những người này đi cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng bản năng lại khu xử hắn tiếp cận Từ Trường Thanh bọn người, mà bản thân đối thần bí sự vật mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng không cam lòng bình thường mạo hiểm tính cách, khiến cho nàng đem lý trí quên sạch sành sanh, hoàn toàn dựa theo bản năng tới làm ra quyết định. Về phần những người khác tại nhìn thấy Vi Kéo chủ động đứng ra về sau, đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, giống như là trốn qua một kiếp, mà cái gọi là đồng bạn hữu nghị chờ một chút tại nguy cơ sinh tử trước mặt đều lộ ra không trọng yếu như vậy. Mặc dù bọn hắn cũng đều đối Từ Trường Thanh, đối giả cô bọn người, thậm chí đối bọn hắn trước đó tao ngộ đủ loại sự tình cảm thấy hiếu kỳ, nhưng điểm này lòng hiếu kỳ cùng vừa mới sinh ra tín ngưỡng cảm xúc cùng có thể sẽ xuất hiện đại sinh chết cùng đại khủng bố so sánh liền không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, bọn hắn tại may mắn mình trốn qua một kiếp đồng thời, cũng ẩn ẩn cảm giác được mình tựa hồ mất đi cái gì vật rất quan trọng. Về sau, một đêm vô sự, Vi Kéo bọn người bởi vì chuyện ban ngày sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, tăng thêm gặp các loại không thể tưởng tượng sự tình, đối tinh thần cũng tạo thành cực đại xung kích, cho nên tại sau khi an định, liền đều không thể tại chống cự thân thể cùng tinh thần bản năng, từng cái ngủ thật say, không có chút nào lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dạ Cổ kỳ thật cũng phi thường tò mò, Từ Trường Thanh bỏ vào trong túi khối kia bảo thạch đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn nhưng không có chủ động hỏi thăm, hắn thấy Từ Trường Thanh nếu như cần hắn biết, không cần hắn hỏi cũng sẽ nói cho hắn biết, mà không cần hắn biết, coi như hỏi cũng vô dụng. Cho nên mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hắn hoàn thành Từ Trường Thanh cho hắn chế định huấn luyện công khóa, cũng tìm một đầu tấm thảm trải trên mặt đất, ngã xuống đất chìm vào giấc ngủ. Tại thợ săn phòng nhỏ bên ngoài, cái kia tự nhiên chi hoán tạo thành quái vật cũng không hề rời đi, mà là vây quanh phòng không ngừng đảo quanh. Nó không phải là không có thử tới gần, nhưng tại phòng nhỏ chung quanh từ đầu đến cuối đều có một cỗ vô hình lực lượng bài xích nó, thậm chí có khi sẽ còn thôn phệ trên người nó vạn thú hoàng khí. Nếu như quái vật này có được linh trí, khẳng định có thể nhìn ra cả hai thực lực cao thấp so sánh, sẽ không lại tiếp tục lưu lại phòng nhỏ chung quanh. Nhưng vấn đề là cái này tự nhiên chi hoán chỉ có bản năng, mà nó bản năng chính là đoạt lại nó bảo vật, cho nên loại này không ngừng xung kích, thôn phệ sau đó bài xích rằng co cục diện một mực tiếp tục đến sáng sớm tia nắng đầu tiên ở phương xa đỉnh núi xuất hiện một khắc này. Cái này tự nhiên chi hoán mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng thiên địa chí dương chi khí đối kháng. Tại ánh nắng xuất hiện một khắc này, nó lợi dụng không gì sánh kịp tốc độ nhanh chóng tiêu lui về, mà nương theo lấy nó biến mất, bao phủ ở chung quanh rừng rậm một đêm âm lãnh sương mù cũng tiêu tán ra. Rừng rậm tựa hồ lại khôi phục lại nguyên dạng, chỉ là tỉ mỉ người lại có thể phát hiện bên trong vùng rừng rậm này đã không có bất luận cái gì dã thú hoặc chim muông hoạt động tiếng vang, thậm chí liền ngay cả côn trùng kêu to cũng đều biến mất, phảng phất vùng rừng rậm này hết thảy vật sống tất cả đều chết. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2784, Sơn Cốc Tìm Nguyên, trùng. Tại ngày mới vừa sáng thời điểm, từ trường thanh liền đem dạ cổ bọn hắn tỉnh lại. Victor ba người hôm qua dùng thuốc về sau đều lâm vào ngủ say bên trong, đối lại sau phát sinh sự tình hết thảy đều không biết, cho nên khi bọn hắn tỉnh lại nhìn thấy trong phòng thêm ra mấy người thời điểm, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng đều không có hỏi nhiều, mà là riêng phần mình thu thập một chút hành lễ, làm lên đường chuẩn bị. Từ trường thanh đem Vi kéo đánh thức, đồng thời ở trước mặt nàng phân biệt ở những người khác cái chán bên trên điểm một cái, tại nó ngón tay rơi xuống chỗ, hiện lên một đạo bạch quang nhàn nhạt, ngài đây là đang làm gì? Vi kéo mặc dù có thể cảm giác được từ trường thanh cử động lần này không có ác ý, nhưng cũng có chút lo lắng. Cái lo lắng này cũng không phải là đối an nguy của đồng bạn lo lắng, mà là lo lắng từ trường thanh tâm tính. Nếu như từ trường thanh lúc này sẽ đối cái này mấy người đồng bạn ra tay độc ác, như vậy ở đây sau nàng cái này dẫn đường cũng tự nhiên không có cái gì an toàn có thể nói. Từ trường thanh quay đầu lạnh nhạt nhìn Vi kéo một chút, lấy hắn xem người ánh mắt tự nhiên dễ như trở bàn tay liền xem thấu cái này trẻ tuổi nữ nhân chính là truyền thống đại gia tộc con cái, hết thể lấy tự thân lợi ích làm trọng, tuyệt sẽ không quan tâm một chút bằng hữu bình thường, đồng học. Từ trường thanh cũng không ghét loại người này, trên thực tế hắn càng quen thuộc cùng loại người này liên hệ, năm đó Trần gia chính là loại này người. Cho nên hắn cũng không tiếc giải thích một chút, nói, ta chỉ là lao đi bọn hắn một chút ký ức, miễn đến bọn hắn sau khi tỉnh lại rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Nói xong, liền ra hiệu Vi kéo thu thập một chút hành trang, cùng dạ cổ cùng nhau đi ra ngoài, dọc theo tối hôm qua trốn đến đường hướng kia con dã thú mộ địa chỗ sơn cốc bước đi. Vít to bọn người không rõ vì cái gì từ trường thanh bỗng nhiên đổi một cái phương hướng, không có bắc thượng mà là đi về phía đông. Nhưng bọn hắn ẩn ẩn cảm giác cái này cùng tối hôm qua bọn hắn hôn mê sau phát sinh sự tình có quan hệ, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng trong rừng rậm đi, một bên trải nghiệm tối hôm qua thu hoạch. Dạ cổ bọn người ngay từ đầu cũng không có đối chúng quanh rừng rậm cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát giác được to như vậy trong rừng rậm trừ gió thổi cây cối tạo thành tiếng vang bên ngoài, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì. Cái này trái ngược thường tình huống khiến đến bọn hắn đều ý thức được bên trong vùng rừng rậm này trừ những thực vật này bên ngoài liền không còn có cái khác vật sống. Cái này một dị thường hiện tượng cũng khiến cho dạ cổ cùng Vi kéo không khỏi nghĩ đến tối hôm qua quái vật, lập tức trở nên khẩn trương lên, riêng phần mình đều đem súng ống lấy ra, vừa đi vừa đề phòng. Mà Victor đám ba người mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng từ dạ cổ hành vi bên trên có thể nhìn xảy ra chuyện có chút nghiêm trọng, cho nên bọn hắn cũng đều cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát biến cố. Từ trường thanh rất rõ ràng cảnh vật chung quanh mặc dù có chút quỷ dị, nhưng kỳ thực cũng không có nguy hiểm. Tại hừng đông một khắc này, quái vật kia liền lui trở về xào huyệt của nó bên trong, mảnh này không có động vật, côn trùng loại hình vật sống rừng rậm cũng liền thành toàn bộ bên trong Tây Bá Lợi Á cao nguyên an toàn nhất rừng rậm. Hắn cũng không có nói xuyên điểm này. Ngược lại vui với nhìn thấy dạ cổ bọn người trên đường đi bảo trì đề phòng cảnh giác trạng thái. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một lần rất tốt lịch luyện. Ước chừng qua nửa giờ, rừng rậm dần dần có một chút tẩu thú, phi cầm thanh âm, đây cũng là từ địa phương khác di chuyển tới dã thú, mà cảm thấy rừng rậm một lần nữa tỏa ra sự sống về sau, dạ cô bọn người từ đầu đến cuối căng cứng cảm xúc mới hơi làm dịu xuống dưới. Mặc dù có Vi kéo ở phía trước dẫn đường, nhưng bởi vì hôm qua tất cả mọi người đang bận bịu chạy trốn, khiến cho Vi kéo cũng không có thể ghi nhớ cụ thể lộ tuyến, chỉ có thể thông qua trong rừng rậm một chút có rõ ràng đặc thù hoàn cảnh phân biệt ra được thông hướng sơn cốc đại khái phương hướng. May mà dạ cổ bản thân liền là một cái lao thợ săn, tại an toàn ủy ban thời điểm càng là tiếp thụ qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện. Những năng lực này có thể giúp hắn dễ như trở bàn tay từ bọn hắn chạy trốn lúc lưu lại một chút dấu vết để lại tìm ra bọn hắn chỗ đi lộ tuyến. Một đường xuống tới, mặc dù cần thỉnh thoảng phân tích vị trí, điều chỉnh lộ tuyến, nhưng lại chưa từng có đi nhầm đi ngang qua. Tốc độ tiến lên nhưng cũng rất nhanh, từ thợ săn phòng nhỏ xuất phát, cuối cùng chỉ dùng không đến 3 giờ, liền tới đến sơn cốc kia lối vào. Sơn cốc này cũng không phải là thiên nhiên, mà là cổ đại thiên thạch nện tại mặt đất sau hình thành hố sâu, cho nên sơn cốc diện tích không là rất lớn. Cái gọi là cửa vào sơn cốc chỉ là một đầu địa chấn chế tạo khe hở, bởi vì cỏ dại rậm rạp, thêm lên sườn núi bên trên đại lượng cây cối che giấu, khiến cho cái này cửa vào không cần thận tìm, rất khó bị người phát hiện. Đến sau này, Vi kéo hôm qua những cái kia không tốt hồi ức lại lần nữa xông lên đầu, đặc biệt là nhìn thấy đầu kia thâm thúy đen nhánh cửa vào sơn cốc, sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt không ít, ánh mắt mang theo lo lắng hướng từ trường thanh nhìn sang, tựa hồ muốn từ trường thanh từ đầu đến cuối lạnh nhạt biểu lộ trên mặt tìm tới một điểm không quay người đào tẩu dũng khí. Từ trường thanh tại đi tới sơn cốc về sau, cũng không có lập tức từ cửa vào đi vào. Hắn ngược lại vây quanh cũng không lớn bên ngoài tung lũng vết đá, gò núi đi một vòng, trên mặt cũng nở một nụ cười, không hề đứt đoạn gật đầu, ánh mắt kia tựa như là trẻ con đạt được một cái thú vị đồ chơi như. Đối với từ trường thanh mà nói, sơn cốc này cũng đích thật là một cái không sai đồ chơi, chỉ là cái này đồ chơi ngoại hình cùng lớn tiểu không giống bình thường tình mà thôi. Tại đi tới sơn cốc bên cạnh thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã phát hiện sơn cốc này vậy mà là một cái thiên địa trận, mà lại thiên địa này trận còn hoàn hảo không chút tổn hại. Như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng sẽ không để Từ Trường Thanh quá nhiều chú ý, dù sao thiên địa trận mặc dù thưa thớt, nhưng Từ Trường Thanh quá khứ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đối nó cấu tạo đã đầy đủ hiểu rõ, lại nhiều phát hiện thiên địa trận cũng không có khả năng mang đến cho hắn càng nhiều trận đạo tri thức. Hắn đối thiên địa này trận chân chính cảm thấy hứng thú địa phương nhưng thật ra là thiên địa này trận không có bất kỳ cái gì tổn hại, nhưng không có hình thành bất luận cái gì thiên địa trận nên có trận lực, loại này cổ quái tình huống ngược lại là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Từ Trường Thanh tại lối vào hơi đứng trong chốc lát, nghĩ nghĩ, mặc dù trước mắt thiên địa này trận tình huống là lần đầu gặp được, nhưng muốn tạo thành hiện tại loại này cái này loại tình huống cũng không phải là không có khả năng. Thiên địa trận chính là thiên địa diễn hóa tự nhiên hình thành một loại đại đạo trận thế, loại này trận thế tại hình thành một khắc này liền sẽ bị đặt vào thiên địa lực lượng tuần hoàn bên trong, chỉ cần giới này thiên địa bất diệt, trận này liền sẽ không biến mất, thậm chí đến nhất hậu thiên trận dung hợp thiên đạo pháp tắc về sau, sẽ diễn hóa ra động thiên phúc địa loại hình nội thiên địa. Nhưng mà, muốn tại không phá hư trận thế tình huống dưới để thiên địa trận lực toàn bộ biến mất, cũng chỉ có đem nó từ đây thiên địa thiên đạo tuần hoàn bên trong rút ra, đem nó tất cả cùng này thiên địa tương liên hết thảy lực lượng trong cùng một lúc toàn bộ chặt đứt, mới có thể khiến đến thiên địa này trận tại bảo trì hoàn hảo tình huống dưới triệt để mất đi tất cả lực lượng. Mặc dù pháp này nói đến rất đơn giản, nhưng muốn làm được lại phi thường khó khăn, không nói đến đem thiên địa này trận hoàn chỉnh rút ra nhân gian thiên đạo tuần hoàn, vẹn vẹn là trong cùng một lúc chặt đứt thiên địa trận tất cả cùng liên lạc với bên ngoài lực lượng, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như vậy đừng nói thả đến bây giờ, liền xem như tại thời kỳ hồng hoang, chỉ sợ trừ đứng tại thiên địa tam giới đỉnh cao nhất những cái kia tồn tại bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể làm được điểm này. Sở dĩ sẽ như thế khó khăn, cũng không phải khiến thiên địa trận mất đi hiệu lực, mà là tại không phá hư thiên địa trận bản thân tình huống dưới, để nó mất đi tất cả lực lượng. Nhóm dân tộc Tùn chuột nổ lớn. Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra một cái có khả năng nhất đáp án. Tại trong đầu của hắn có liên quan tới nhóm dân tộc Tùn chuột nổ lớn lúc hình ảnh, dựa theo ngay lúc đó bạo tạc uy lực mà nói, muốn phá hủy một cái thiên địa trận vô cùng đơn giản, chỉ là vấn đề là nếu như là nổ lớn tạo thành, như vậy thiên địa này trận làm sao có thể sẽ chưa từng xuất hiện tổn hại đâu. Theo cái kia uy lực mà nói sơn cốc này mặt đất bộ phận hẳn là bị san bằng mới là. Nhưng bây giờ không đơn giản sơn cốc chưa từng xuất hiện tổn hại, liền ngay cả sơn cốc chung quanh rừng rậm cũng không thiếu trên 100 năm cây cối, cái này cũng chứng minh lúc ấy bạo tạc tạo thành xung kích căn bản không có đẩy tới nơi này. Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta ra." Từ Trường Thanh phân phó một tiếng, đi theo tựa hồ lại giống là cảm thấy không thế nào bảo hiểm, từ trong tay áo lấy ra mấy cái hộ thân dùng gỗ đào phù đưa cho Dạ Cổ bọn người, để bọn hắn đeo ở trên người, sau đó mới đẩy ra trước mắt cao cỡ nửa người cỏ dại, hướng cửa vào sơn cốc đi đến. Từ bên ngoài nhìn cửa vào sơn cốc sẽ cảm thấy bên trong phi thường đen, cảm giác đi vào liền sẽ đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là trên thực tế nơi này vẹn vẹn chỉ có thể coi là u ám, từ bên trên khe hở tản ra xuống tới quang mang cho vùng đất này mang đến một chút quang minh, mặc dù những này quang minh cũng không mãnh liệt, nhưng cũng đã đủ để cho tiến vào nơi đây người thấy rõ tình huống xung quanh. Cửa vào sơn cốc phi thường chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người đi vào, nhưng đi vào không đến 10 bước, hai bên vách đá liền hướng trái phải tách ra, rất nhanh liền trở nên 5 người song hành rộng lớn, mà lúc này đây trên mặt đất cũng không còn là cỏ dại, mà là tầng chồng lên nhau xương cốt. Những này xương cốt phần lớn đều nát thành bụi phấn, như từ một chút xương cốt hài cốt đến xem, trong đó không thiếu cũng sớm đã tại cổ đại tuyệt tích giá thú, tỉ như Từ Trường Thanh ngay ở chỗ này một mảnh xương cốt trong cho bụi nhìn thấy một cây thật dài ngà voi, lấy cái này ngà voi mà nói, chỉ có tại sông băng thời kỳ tuyệt tích dài mao voi mà một mới có thể mọc ra dài như vậy, như thế lớn răng, mà lại đoán chừng cái này dài mao voi mà một thân hình chỉ sợ có cao 6, 7 mét, cái này đã có thể xương cự thú. Từ Trường Thanh từ cho cốt bên trong nhặt lên căn này ngà voi nhìn một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó bàn tay tại ngà voi mặt ngoài vừa đi vừa về vuốt ve. Chỉ thấy nó vướt ve địa phương tựa như là bị đá mài rèn luyện không ngừng, có ngà voi phấn từ phía trên bay rơi xuống, to lớn ngà voi cũng dần dần biến gầy, co lại nhỏ, rất nhanh liền bị chế thành một cây lớn tiểu thích hợp thủ trượng. Sau đó, hắn lại dùng ngón tay nơi tay trượng mặt ngoài xẹt qua, khắc ra một chút huyền ảo hoa văn, làm tốt đây hết thể về sau, tay trái của hắn dùng quá dương thần lực ngưng tụ thành một đoàn ngụy kim ố thần hỏa, đem thủ trượng đưa vào hỏa trùng đốt cháy một lần. Tại trải qua hỏa diễm đốt cháy về sau, nguyên bản màu xám trắng, mang theo một điểm bằng đá thủ trượng vậy mà bảy biện ra kim loại sắc, tựa hồ vừa rồi hỏa diễm nơi tay trượng mặt ngoài độ một tầng kim là tầm thường. Quả là thế. Nhìn thấy cái này thủ trượng biến hóa, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra tiêu dung. Vừa rồi nhìn thấy cái này ngà voi thời điểm, hắn cho rằng đây bất quá là một cây phổ thông ngà voi, kém chút bỏ lỡ món bảo vật này, thẳng đến ý tưởng đột phát chuẩn bị làm cây thủ trượng thời điểm, mới phát hiện căn này cũng đã chôn ở chỗ này trên vạn năm ngà voi lại còn không có hóa đá, như thế cùng hắn trong trí nhớ một loại dị vực thần thú có chút tương tự. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2785, Sơn Cốc Tìm Nguyên, hạ. Có quan hệ ngà voi người sở hữu tư liệu, Từ Trường Thanh đều là tại Phật giới trong điện tịch nhìn thấy. Kim cương giống loại này ngà voi người sở hữu xưng hô, nhưng kim cương tượng cái danh xưng này trên thực tế cũng không phải là nó bản danh đã không muốn người biết, cái tên này là thượng của Phật giới Phật Đà lớn có thể vì đó lấy. Tục truyền loại này thần thú xương cốt có kim cương bất phôi đặc chế, cũng chính vì vậy, mới khiến cho Phật giới đại năng mạo hiểm tại loại này thần thú ở lại dị giới thần vực sắp sụp đổ thời điểm, đem loại này thần thú một bộ phận tộc đàn cứu ra, nuôi nốt ở Phật giới. Chỉ tiếc bởi vì thiên địa đại đạo khác biệt, loại này thần thú không cách nào tại Phật giới sinh tồn tiếp, cuối cùng dần dần suy vong, mà cuối cùng một con có ghi lại kim cương tượng nghe nói bị làm lễ vật đưa cho cái nào đó Hồng Hoang đại năng, chỉ là cái này Hồng Hoang đại năng danh tự cũng không có tại quyển sách kia bên trong đề cập. Mặc dù không có bất luận cái gì đáng tin chứng cứ, nhưng Từ Trường Thành cảm thấy cái kia không có bị đề cập danh tự Hồng Hoang đại năng, hẳn là Trấn Nguyên Tử, bởi vì cũng chỉ có Chấn Nguyên Tử mới thích tại từng cái khác biệt Hồng Hoang thần vực bên trong du lịch, cũng chỉ có hắn mới có nhiệm vụ vì Hoa Hoàng cung thu thập đủ loại thần thú. Mà đó cũng không phải để Từ Trường Thanh sẽ làm ra loại này đoán nguyên nhân, hắn sẽ có này suy đoán là bởi vì ngày đó hắn tại Hoa Hoàng cung mảnh vỡ một cái tiểu tạo hóa chỉ bên cạnh nhìn thấy có kim cương tượng phù điêu, chỗ lấy cuối cùng một con kim cương tượng chỗ rất có thể chính là Hoa Hoàng cung. Căn cứ ghi chép, kim cương tượng toàn thân là bảo, tượng máu, tượng thịt chính là SV rèn thể pháp môn 02 linh dược, tượng tâm, tượng não thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có thể trực tiếp coi như khác biệt kỳ hiệu linh dược, xương voi, da voi càng là có thể chế tác thành cấp cao nhất hậu thiên Phật bảo. Mà kim cương tượng có giá trị nhất chính là xương cổ sống, tục truyền thượng cổ Phật giới có một môn vô thượng hộ pháp thần thông, tu luyện lúc đem kim cương tượng xương cổ sống dung nhập từ sau lưng, có thể đem môn thần thông này uy lực tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, thậm chí trực diện Chấn Nguyên Tử bực này tiên thiên thần chi cũng không rơi vào thế hạ phong, đây cũng là hiện tại Phật gia kim cương hộ pháp tồn tại. So sánh với kim cương tượng những bộ vị khác tới, ngà voi ngược lại là không có giá trị nhất một cái khí quan, ngà voi càng giống là kim cương tượng thể nội các loại bất lương tạp chất tập hợp thể, mặc dù thả đến bây giờ cái này ngà voi tuyệt đối coi là chí bảo. Nhưng ở thời kỳ Hồng Hoang cái này ngà voi vứt trên mặt đất cũng không có bao nhiêu người sẽ xoay người lại nhặt. Kim cương tượng ngà voi bản thân phi thường yếu đất, cùng phổ thông voi ngà voi không sai biệt lắm. Rất khó để người tưởng tượng vật như vậy là nguồn gốc từ kim cương tượng kia không gì không phá nhục thân. Nhưng cái này ngà voi một khi thông qua kim ô thần hỏa chờ số ít mấy loại thiên địa thần hỏa rèn luyện về sau, liền sẽ bài tiết ra một loại bị Phật gia xưng là huyền kim vật chất, thẩm thấu đến ngà voi bên trong, khiến đến ngà voi cường độ gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần. Dạng này cường độ đặt ở thời kỳ Hồng Hoang, có lẽ không tính là gì, nhưng thả đến bây giờ, cho dù là tại Côn Lôn tam giới, cũng đủ để so sánh một kiện bên trên cổ linh bảo. Mà lại trọng yếu hơn một điểm chính là bị rèn luyện qua ngà voi, không cần tiến một bước gia công, cũng là một kiện thích hợp với bất luận kẻ nào pháp bảo, bất kỳ cái gì một loại pháp lực rót vào trong đó phóng xuất ra, đều có thể tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Từ Trường Thanh Tử trở lại người thế tục ở giữa về sau, liền một con đều không có một kiện chân chính vừa tay pháp bảo, vô luận là Thất Tinh Tay Xuyên, hay là Thái Sơn Thạch Bi, hoặc là Trèo Rắn Khôi Lỗi cùng Quá Dương Thần Gia đều chỉ là lâm thời pháp bảo, vận dụng cũng không phải là rất vừa tay, một khi có càng thêm vừa tay bảo vật, trước đó bảo vật liền sẽ coi như dự bị, rất ít tại đi vận dụng. Tỷ như Thất Tinh Tay Xuyên bên trong Nhật Du Thần cùng Thần Dạ Du, tại có càng dùng tốt hơn Trèo Rắn Khôi Lỗi về sau, cũng rất ít dùng đến, mà Quá Dương Thần Gia lại khiến cho Trèo Rắn Khôi Lỗi sử dụng số lần trở nên ít rất nhiều. Mà bây giờ căn này tự tay chế tác kim cương ngà voi thủ trưởng xem như một kiện đã để Từ Trường Thanh rất hài lòng tùy thân pháp bảo, thủ trưởng bản thân không thể phá vỡ, có thể ép nhục thân võ đạo, thủ trưởng còn có thể dung nạp, phóng đại bao quát thần lực, pháp lực ở bên trong bất luận một loại nào lực lượng, khiến cho Từ Trường Thanh có thể dùng càng ít pháp lực thi triển mạnh hơn pháp thuật. Tu vi của bản thân hắn bởi vì thiên địa áp chế duyên cớ, không thể lại có tăng lên, nhưng tại cái này loại tình huống hạ, thủ trưởng xuất hiện chống rỗng để hắn thực lực tổng hợp tăng lên mấy lần. Còn sẽ không ảnh hưởng thiên địa áp chế, đơn này một vật. Hắn nhóm dân tộc tụn chút chi hành liền đã coi như là chuyến đi này không tệ. Duy nhất để Từ Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là căn này ngà voi cũng không phải là năm đó loại kia kim cương tượng ngà voi, mà là trải qua Hoa Hoàng cung bồi dưỡng sau. Nghiêm trọng suy yếu kim cương tượng ngà voi, bằng không mà nói, cũng không có khả năng chỉ dựa vào một đóa dùng Quá Dương thần lực bắt trước được đến Ngụy Quá Dương thần lửa liền có thể đối cái này ngà voi hoàn thành rèn luyện. Nhìn thấy chân chính tiện tay tùy thân pháp bảo chế tạo tốt, Từ Trường Thanh đương nhiên phải thử một chút uy lực của nó, chỉ gặp hắn cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẹn vẹn chỉ là nắm tay trượng trôi nắm đem nó hướng trên mặt đất chụp chụp. Một cỗ gió lốc tại quanh người hắn chống rông xuất hiện, trong chớp mắt liền biến lớn kéo dài, bay thẳng bầu trời. Hình thành một cây ốm dài đến từ khe hở đỉnh dọc theo đi cổ quái vòi rồng. Tại vòi rồng xuất hiện một khắc này, liền đối với cửa vào sơn cốc đầu này tương đối không gian thu hẹp bên trong hết thảy vật thể sinh ra cực lớn hấp lực, đầu tiên là những cái kia nhẹ nhàng cho cốt bị hút tới không trung, sau đó chính là xương vỡ, tiểu xương cốt chờ một chút, rất nhanh những cái kia bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm cỡ lớn xương thú đều lộ ra. Không ít chống rông xương thú cũng vô pháp ngăn cản cỗ này vòi rồng hấp lực, bay lên, cuốn tới không trung, chỉ có số ít một chút xương thú bởi vì đan xen vào nhau, đồng thời cắm trên mặt đất, mới không có bị hút đi. Mắt thấy chung quanh thanh lý phải không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh lại đưa tay đem thủ trượng chụp chụp mặt đất, trước một khắc còn tại tứ ngược vòi rồng, tại thời khắc này nháy mắt biến mất, những cái kia bị thổi tới không trung xương vỡ, bộ xương cũng bị không trung khí lưu mang đi, chỉ có số ít một chút không có bị thổi tới đầy đủ cao độ xương vỡ mới như mưa một nửa rơi xuống, tản mát tại ngoài sơn cốc. Đầu kia mảnh nhỏ đến có thể xương quái dị vòi rồng tự nhiên tại xuất hiện một khắc này liền đã bị ngoài sơn cốc giả cổ bọn người nhìn thấy, bọn hắn bản năng cảm giác được đây là Từ Trường Thanh tại thi pháp, mặc dù như thế cảnh tượng hoành tráng thi pháp còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng sớm đã đối Từ Trường Thanh chỗ thần kỳ chết lặng bọn hắn cũng rất khó tại sinh ra quá mạnh kinh ngạc, mà bọn hắn loại trình độ này kinh ngạc biểu lộ đặt ở trận mắt hốc mồm vi kéo trên thân hiển nhiên liền cùng không có một dạng. Tại cửa vào trong khe núi, Từ Trường Thanh hài lòng nhìn một chút căn này hoàng kim ngà voi thủ trượng. Vừa mới hắn chỉ là điều động rất ít một chút Quá Dương thần lực, thi triển một loại gió loại thần thuật, cuối cùng thông qua thủ trượng chỗ sinh ra hiệu quả chí ít tăng lên gấp 10 có dư. Về sau hắn có vận dụng pháp lực, trực tiếp rót vào thủ trượng bên trong, lấy đạo gia hưng vân bố vũ thuật, lắng lại gió loại thần thuật chỗ sinh ra vòi rồng, hiệu quả cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Mà nhất làm cho hắn hài lòng địa phương chính là pháp lực của hắn mặc dù vẫn như cũ nhận áp chế, nhưng thi triển pháp thuật tại thông qua thủ trưởng phóng đại về sau, nhận áp chế cũng không có tùy theo tăng lên. Nói cách khác chỉ cần hắn thi triển pháp thuật bản thân không có bị người thế tục ở giữa thiên địa lực lượng áp chế quá rời đi, không có chạm đến thiên địa phản vệ, như vậy hắn liền có thể thông qua cái này thủ trưởng thi triển ra các loại tiên Phật yêu ma pháp thuật, thần thông. Vừa lòng thỏa ý Từ Trường Thanh mang theo lòng tham nhìn một chút trên mặt đất những cái kia đã hoàn toàn lõa lộ ở bên ngoài xương cốt, hy vọng còn có thể từ đó tìm ra bảo bối gì tới. Những này đầu khớp xương mặt hắn phát hiện mặt khác một cây ngà voi, chỉ tiếc căn này ngà voi cũng sớm đã đứt gãy thành từng khối, không ít địa phương cũng đã hóa đá, còn lại xương cốt đều là người thế tục ở giữa một chút sớm đã biến mất dã thu xương cốt hóa thạch, phóng tới trong viện bảo tàng có lẽ sẽ là một bút không nhỏ tài phú, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt hiển nhiên liền không đáng giá nhắc tới. Không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị về sau, Từ Trường Thanh liền sử bắt đầu trượng, cất bước hướng trong sơn cốc đi đến, mà hắn mỗi đi lên phía trước một bước liền có một đạo pháp lực từ thủ trượng bên trong truyền ra, đánh vào chung quanh trên vách đá, ấn khắc ra một cái cũng không rõ ràng phủ. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền từ cửa vào khe núi đi đến sơn cốc nội bộ, một đường đi tới hắn thần niệm cũng không có thể lại tìm đến bất kỳ có thể xưng là bảo vật đồ vật. Mặc dù từ bên ngoài đến xem, sơn cốc này hẳn không phải là rất lớn, nhưng thân ở trong sơn cốc lại có một cảm nhận khác, tựa hồ sơn cốc này bị phóng đại mấy lần đồng dạng, một người thân ở như thế không gian thật lớn bên trong, có loại vô cùng nhỏ bé ảo giác. Chính như Vi Kéo bọn người nói như vậy, trong sơn cốc tất cả đều là các loại dã thú xương thú, bọn chúng răng khắp nơi chồng chất lên nhau, đem toàn bộ sơn cốc mặt đất cho phủ kín. Chỉ bất quá Vi Kéo bọn người chỉ sợ khi tiến vào đến sơn cốc một khắc này liền đã bị cái này hài cốt đầy đất tình cảnh cho hù sợ, sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài, bọn hắn không có phát hiện cái này trong sơn cốc, trừ cái này đầy đất xương cốt bên ngoài, nhất tình mục đích đúng là phân bố trong cốc chín cái xương đồi. Trên mặt đất những này xương cốt rất bình thường, hẳn là dã thú sau khi chết lưu lại, nhưng những cái kia xương đồi hiện lại chính là nhân công trồng chất mà thành, mỗi cái xương đồi đều là dùng cùng một loại động vật xương thú trồng chất hình thành, có sói, hổ răng kiếm, hồ ly, gấu, heo vân vân. Từ bố trí phương thức, vị trí chờ một chút chi tiết đến xem, những này xương đồi hẳn là cái nào đó xạ mạn giáo cao nhân bố trí, mà chung quanh vết tích cho thấy cái này chính cái xương đồi hẳn là về sau bố trí, là có người phát hiện nơi này, đồng thời phát hiện nơi đây phi thường thích hợp dùng làm tiến hành một loại nào đó xạ mạn nghi thức mới bố trí đây hết thảy. Từ Trường Thanh đối xạ mạn giáo nghi thức không phải hiểu rất rõ, nhưng từ sự bố trí này nhìn lại, bố trí đây hết thảy xạ mạn giáo cao nhân hẳn là cổ xạ mạn truyền nhân. Cái này cổ xạ mạn là nhất nguyên thủy tự nhiên xạ mạn, không có nhận đến về sau đạo giáo ảnh hưởng, không có thảo nguyên bên trên trường sinh thiên, không có về sau Phật gia mật tông rất nhiều giáo nghĩa ảnh hưởng, có chỉ là lấy tự nhiên thiên địa lực lượng, lấy vạn vật sinh linh chi linh là tín ngưỡng chi thần tự nhiên xạ mạn. Loại này tự nhiên xạ mạn nguồn gốc từ thượng cổ hồng hoang cổ vu nói, lực lượng nguồn gốc từ thiên địa, cũng cực kỳ quỷ dị nguy hiểm. Đối này cũng chưa quen thuộc Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không mạo hiểm tiếp cận, dù là hiện tại hắn không cách nào từ kia xương đồi bên trong cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Hắn tại nhìn một chút tình huống chung quanh về sau, liền dọc theo ven rìa sơn cốc, tản bộ đồng dạng đi một vòng, đi lại thời điểm y nguyên cùng vừa rồi đồng dạng không ngừng hướng sơn cốc mạnh lên in lên phủ. Một vòng đi xuống một cái đạo gia phong sơn cấm linh trận liền hoàn thành bố trí. Tại đem cái cuối cùng phủ khắc vào trên vách đá về sau, Từ Trường Thanh giơ tay lên trượng, hướng cái kia phủ nhẹ nhàng gõ đánh một cái, phủ lập tức tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, đi theo cùng trong sơn cốc cái khắc phủ liên tiếp hình thành một chương vô hình trận lực lưới. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2786, Quỷ đạo minh khí, thượng. Lưu lại hậu thủ Từ Trường Thanh lúc này mới cất bước đi hướng trong sơn cốc cương, đang đi lại đồng thời hắn cũng đem khối kia bảo thạch cũng đem ra, thông qua pháp lực để nó lơ lửng tại trước mặt. Chỉ là, hắn theo thứ tự tại kia 9 cái xương đồi cùng sơn cốc giải đất trung tâm đi một lượt về sau, không khỏi nhíu mày. Mặc dù không thể phủ nhận bởi vì thiên địa áp chế duyên cớ, hắn thần niệm rất khó như tại cái khác địa giới đồng dạng phát huy ra hoàn chỉnh năng lực, nhưng muốn dò xét tra rõ ràng trong sơn cốc này các cái địa phương đại khái tình huống nhưng cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn vừa rồi đã dùng thần niệm đem trong sơn cốc mỗi một chỗ, bao quát dưới mặt đất hải cốt ở bên trong, tất cả đều đảo qua một lần, thậm chí hướng phía dưới đều kéo dài đến trong đất, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì thiên địa linh khí vết tích, liền phảng phất nơi này là một cái linh khí chân không đồng dạng. Nếu như một chỗ có được quá cường đại thiên địa linh khí, nơi này khẳng định đáng giá hoài nghi, nhưng một chỗ nếu như một điểm linh khí cũng không có, như vậy nơi này liền càng đáng giá hoài nghi. Trong thiên địa tồn tại vô số loại linh khí, cho dù như Từ Trường Thanh bực này có thể thuần thục vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo biến hóa bất luận cái gì linh khí, pháp lực tu vi cảnh giới cũng vô pháp đem những thiên địa linh khí này hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Tại thiên địa tuần hoàn tự nhiên chi đạo bên trong những linh khí này sẽ từ đầu đến cuối tồn tại, chỉ là có chút khổng lồ, mà có chút nhỏ bé, có lẽ linh khí có biến mất một ngày, nhưng dựa theo thiên địa tuần hoàn mà nói, linh khí này cũng chỉ là chuyển hóa thành một loại khác linh khí y nguyên tồn tại ở trong thiên địa, chỉ có một ít dùng người vì ngoại lực phong cấm hoặc xua tan linh khí cách làm mới sẽ khiến cho một chỗ xuất hiện linh khí chân không, mà bây giờ con dã thú này mộ địa sơn cốc chính là như thế. Mặc dù kia 9 tòa xương tháp vô cùng bắt mắt, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cho rằng chung quanh cái này loại tình huống là cái này xạ mạn pháp trận tạo thành. Từ xương tháp phía trên cùng xung quanh một chút vết tích đến xem, cái này xạ mạn pháp trận đã tồn tại rất nhiều năm, cái này rất nhiều là lấy trăm năm tính toán, cụ thể bao nhiêu năm Từ Trường Thanh cũng vô pháp đoán chừng ra, nhưng dựa theo chồng chất tại tháp cơ xung quanh xương cốt chiều sâu để phán đoán, chí ít tại 500 năm trở lên, mà lại pháp trận này cũng không hoàn chỉnh, chưa hề bắt đầu dùng qua. Vô luận là đạo gia pháp trận, hay là Phật gia man đồ la hoặc là dị vực thần trận, mặc kệ biến hóa ngàn vạn, nhưng hạch tâm bộ phận y nguyên không có thay đổi, đó chính là chỉ cần là trận pháp liền nhất định có trận tâm, mặc kệ cái này trận tâm là một cái hay là hai cái, trận tâm từ đầu đến cuối đều là trận pháp tồn tại căn cơ. Nhưng mà, cái này 9 cái xạ mạn xương tháp hình thành pháp trong trận lại không có bất kỳ cái gì có thể bị cho rằng trận tâm đồ vật, hiển nhiên cái này xạ mạn pháp trận cũng không có dựng hoàn chỉnh cũng bởi vì nguyên nhân khác ngừng lại. Nếu như là bình thường tình huống, Từ Trường Thanh đối trong sơn cốc nhẹ nhàng cũng là không sẽ như thế để bụng. Kia tự nhiên chi hoán mặc dù đối xung quanh uy hiếp rất lớn, nhưng cái này chuyện không liên quan tới hắn, đây là liên xô chính mình vấn đề. Hắn hoàn toàn không cần thiết xen vào việc của người khác, về phần sơn cốc này quỷ dị tình huống, cũng không có can thiệp đến việc hắn muốn làm, cho nên hắn cũng không cần thiết chủ động nhúng tay vào, tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ từ kim cương tượng ngà voi vật này để từ Trường Thanh ý thức được sơn cốc này hình thành nguyên nhân rất có thể tại Hoa Hoàng cung có quan hệ, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đối đãi. Mặc dù lần thứ nhất tìm kiếm không có kết quả, nhưng từ Trường Thanh ý nguyên nhẫn mại tính tình bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai, lần này hắn không đơn giản vận dụng thần niệm. Càng thông qua ngà voi thủ trưởng đến thi triển lục soát trời tìm địa chi pháp, một chút xíu tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi dấu vết để lại. Làm bất cứ chuyện gì tùy ý mà làm cùng hết sức chăm chú chỗ sinh ra hiệu quả đều sẽ có cực lớn khác biệt, tại từ Trường Thanh dùng thần niệm cùng pháp thuật song trọng hành động sau không bao lâu, hắn liền tìm tới chính mình muốn manh mối cái này, manh mối là một bộ xương cốt, một bộ chôn sâu ở thâm cốc bên trong vô số hài cốt tầng dưới chót nhất xương cốt, mà là đặc biệt nhất chính là bộ này xương cốt là một bộ nhân loại xương cốt, cũng là cả cái sơn cốc bên trong hắn duy nhất có thể tìm tới nhân loại xương cốt. Sở dĩ hắn có thể nhanh như vậy phát hiện bộ này xương cốt, chủ yếu vẫn là bởi vì bộ này xương cốt bên trong tích chứa kỳ dị lực lượng có quan hệ. Tại thần niệm do xét hạ, bộ này xương cốt là hoàn toàn không tồn tại, vô luận như thế nào tập trung thần niệm, cũng sẽ ở tới tiếp xúc một khắc này đưa nó vô ý thức bỏ qua, liền phảng phất có cố lực lượng vô hình đang thay đổi thần hồn của hắn ý niệm đồng dạng. Đây cũng chính là vì cái gì vừa rồi hắn thần niệm không cách nào tìm đến bất cứ dị thường nào vật phẩm nguyên nhân. Nhưng so sánh với thần niệm đến, pháp lực của hắn tiếp xúc đến xương cốt một khắc này liền sinh ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Loại phản ứng này chính là xua tan, bộ này xương cốt khả nghi xua tan chung quanh tất cả tới tiếp xúc lực lượng. Loại này xua tan còn không phải xua tan đến chung quanh thiên địa, mà là trực tiếp xua tan ra thiên địa này. Ngay tại vừa rồi lục soát trời tìm địa chi pháp lực bị đuổi tản ra thiên địa thời điểm, từ Trường Thanh liền đã thông qua pháp lực ở giữa một loại yếu ớt liên hệ, phát hiện kia cỗ pháp lực liền nháy mắt biến mất, chỉ có một loại cực kỳ cảm giác mơ hồ, cảm giác đến từ thiên ngoại, mà không đợi hắn thông qua cái này một chút cảm giác tìm tới kia một cỗ pháp lực, cảm giác liền tự hành tiêu tán. Thông qua điểm này tình huống dị thường, từ Trường Thanh tìm được bộ này xương cốt vị trí, đồng thời đi tới trên vị trí này phương, đi theo đem thủ trưởng hướng dưới chân xương cốt trồng dừng một chút. Trước mắt ngàn vạn năm đến không hề động qua hài cốt như là chạy ra quay cuồng lên, không ngừng một chút đặt ở tầng dưới chót xương cốt bị lật tới, rất nhanh một bộ xương người liền ở phía dưới xương cốt để cử hạ, lên tới từ Trường Thanh trước mặt. Tại xương người lộ lúc đi ra, phía dưới xương cốt chảy ra cũng theo đó đình chỉ, trung quanh lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tại nhìn thấy bộ này xương người thời điểm, từ Trường Thanh liền đã khẳng định mình không có tìm sai đồ vật, bởi vì tại bộ này xương người mặt ngoài bám vào lấy một tầng đốm đen, cái này đốm đen dáng vẻ tựa như tối hôm qua tại thợ săn phòng nhỏ kia hai cái người tuổi trẻ trên thân nhìn thấy đồng dạng. Chỉ bất quá, bộ này xương cốt mặt ngoài đốm đen muốn so cái kia đen phải càng thâm thúy hơn, nhìn bằng mắt thường đến cái này đốm đen liền sẽ cảm giác được trung quanh trống rỗng xuất hiện một loại vô hình hấp lực, mà cố lực hút này phảng phất trực tiếp tác dụng tại trong thần hồn, muốn đem thần hồn lôi ra nhân thể, đưa vào đốm đen như. Trừ xương cốt bên trên đốm đen làm cho người chú mục bên ngoài, xương đầu mi tâm cắm vào cây kia cùng loại kim cương sử pháp khí thì càng thêm hấp dẫn ánh mắt, bởi vì kiện pháp khí này là nó bản nhân cắm vào trong đầu, ở trên pháp khí còn mang theo đã biến thành bạch cốt hai tay. Không sai, chính là bạch cốt, bởi vì tiếp xúc đến pháp khí bộ phận, vô luận là xương đầu hay là hai tay, đều không có lớn lên loại đốm đen, hiển nhiên cái này hắn không cách nào từ đó cảm giác bất kỳ lực lượng nào pháp khí như cũ tại phát huy một loại nào đó hiệu dụng. Mặc dù thứ muốn tìm đã gần ngay trước mắt, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đưa tay đưa nó cầm lên, mà là đem thất tinh tay xuyên lấy xuống, để Nhật Du thần cùng thần Dạ Du ngưng tụ pháp tướng, đứng hầu hai bên, sau đó đem ngón tay mở ra một đường vết rách, rút ra một giọt máu tươi, đem tâm thần bên trong tham niệm tụ tập lại, đánh vào đến giọt máu này bên trong, hướng bị pháp lực nâng ở không trung khối kia thuốc dẫn bảo thạch hạ loại khoáng vật chất đánh qua. Tại giọt này rót vào Từ Trường Thanh mãnh liệt tham niệm huyết dịch tại đụng vào cái chủng loại kia vật chất máy mắt, tối hôm qua bản thân nhìn thấy cái chủng loại kia dầu đen trạng vật chất liền hướng ngoại tiết ra, bao trùm Từ Trường Thanh giọt máu kia, như muốn thôn phệ hấp thu. Chỉ là Từ Trường Thanh tại trong máu ngưng tụ các loại pháp lực thần lực, cho dù là rời khỏi thân thể trạng thái, cũng không có khả năng như là người bình thường huyết dịch đồng dạng tùy tiện bị những lực lượng khác hấp thu thôn phệ, cả hai liền bảo trì tại một loại trạng thái giằng co. Cùng lúc đó, bảo thạch phía dưới xương cốt bên trên những cái kia đốm đen giống như là nhận một loại nào đó kích thích phản ứng, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, nhìn qua tựa như là ngàn vạn đầu con giun đồng thời nhúc nhích đồng dạng để người cảm thấy một trận buồn nôn. Tại đốm đen nhúc nhích đồng thời, một cỗ có thể cảm nhận được mãnh liệt oán khí xương mù màu trắng cũng từ đốm đen bên trong xuất hiện, nhanh chóng tại không trung ngưng tụ, khuyết trương. Chỉ là, cỗ này oán khí khói trắng còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, đã sớm chờ tại hai bên Nhật Du thần cùng thần Dạ Du liền tại Từ Trường Thanh điều khiển, làm càn thu nạp. Có lẽ là cảm giác được bằng vào hai tôn linh thần thu nạp tốc độ còn có chút chậm, khói trắng toát ra lượng lại quá lớn. Từ Trường Thanh lại đem tay phải trèo rắn khôi lôi phóng xuất, khống chế nó đầu đầy tóc rắn hướng khói trắng rộng mở miệng rắn, trắng trận thôn phệ. Chỉ bất quá, dù vậy, từ đầu khớp xương phun ra ngoài oán khí xương trắng ý nguyên muốn vượt xa hai tôn linh thần cùng trèo rắn khôi lôi tốc độ cắn nuốt, dần dần xương trắng bắt đầu ở không trung ngưng tụ thành hình, từng cái lộ ra hung lệ chi hình dã thu ảnh chân dung bắt đầu ở trong xương mù xuất hiện, đồng thời cái này đoàn xương mù cũng bắt đầu tuân theo thôn phệ vật sống bản năng tách ra từng cái thú loại hình thể dương nhanh múa vút hướng Từ Trường Thanh giết tới. Đối mặt bay nhào tới hóa hình xương mù thú, sớm đã có chuẩn bị Từ Trường Thanh ngay cả né tránh, chống cự động tác đều không có. Những cái kia xương mù thú còn không có tới gần bên cạnh hắn liền bị một trường trận lực lưới cho bao khỏa giam cầm lên, căn bản không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là, theo giam cầm xương mù thú càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, trước đó bố trí lưới pháp trận cũng có chút không chịu nổi, Từ Trường Thanh cũng không có quá mức sốt ruột, vẹn vẹn đem kia Thái Sơn thạch bi tế ra, đem nó cùng pháp trận hòa làm một thể, làm là trận tâm, hết thảy oán khí xương mù thú phản kháng liền lập tức bị trấn áp đến xích sao, không có nửa điểm xoay người cơ hội. Theo đại lượng oán khí xương trắng trào ra, xương cốt mặt ngoài bao trùm đốm đen cũng dần dần biến ít, trở thành nhạt, mà tới đối ứng chính là nguyên bản không có bất kỳ lực lượng nào ba động, không có bất kỳ cái gì dị hưởng, cây kia cắm ở xương đầu bên trên pháp khí lại tản mát ra nhàn nhạt u quang, mà cỗ này u quang cho Từ Trường Thanh một loại cảm giác đã từng quen biết. Âm phủ Minh phủ. Từ Trường Thanh đang nhớ lại một lát sau, rốt cục nhớ lại loại này u quang từng ở nơi nào gặp qua. Cái này u quang rõ ràng liền là năm đó nữ hoa thị chỗ cái gian phòng kia âm phủ Minh phủ phát ra quang mang, đồng thời tại ý thức đến điểm này về sau, hắn cũng rất nhanh phân biệt ra được kiện pháp khí kia căn bản cũng không phải là cái gì Phật gia kim cương sử, thứ này là một loại tên là dẫn hồn toa âm phủ quỷ đạo minh khí. Dẫn hồn toa cái này quỷ đạo minh khí không thấy ở thế, Côn Lôn tam giới trong điện tịch đều chưa từng có ghi chép, chỉ có Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ có một ít tương quan nội dung, mà nhất thú vị một điểm là cái này âm phủ quỷ đạo minh khí chính là xuất từ hậu thổ thị chi thủ, nó dụng ý là dùng pháp bảo này tiếp dẫn hồng hoang đại địa bên trên tàn hồn oán quỷ. Chỉ bất quá bởi vì loại pháp bảo này tài liệu cần thiết phi thường thưa thớt, tăng thêm luyện chế cũng có chút rườm rà, cho dù tại thời kỳ hồng hoang số lượng cũng không nhiều, trừ số ít một bộ phận làm lễ vật đưa cho từng cái dị giới thiết lập tại âm phủ minh phủ bên ngoài, nó dư đều bị hậu thổ thị tọa hạ quỷ tộc trưởng quản, hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt cái này một cây, hẳn là chính là một cái trong số đó. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2787, Quỷ đạo minh khí, trùng. Tại nhận ra cái này quỷ đạo minh khí về sau, Từ Trường Thanh đối vì cái gì sơn cốc này sẽ có như thế nhiều thi cốt, vì sao lại có cái này tự nhiên chi hoán, vì cái gì nơi này sẽ không có bất kỳ cái gì linh khí các loại vấn đề đều có đáp án. Duy nhất còn không có giải khai đáp án cũng chỉ có cái này quỷ đạo minh khí tại sao lại có chuyển di bất luận cái gì linh khí cùng pháp lực hiệu dụng. Tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ quỷ đạo minh khí có được hấp dẫn người chết du hồn, có thể tụ tập người chết oán khí, đây cũng là nơi này sẽ hình thành loại này tự nhiên chi hoán nguyên nhân. Có dư này bảo chính là âm phủ chi bảo, không cho phép tồn tại trên đời tục nhân ở giữa, cho nên sẽ đem trong sơn cốc tất cả nguồn gốc từ người thế tục ở giữa thiên địa linh khí hoặc là gạt ra khỏi đi, hoặc là cùng pháp bảo bản thân âm phủ linh khí trung hòa, đây cũng là Từ Trường Thanh chưa thể từ nơi này cảm nhận được bất luận cái gì người thế tục ở giữa thiên địa linh khí nguyên nhân. Nhưng vấn đề là Từ Trường Thanh vừa rồi dùng pháp lực tới tiếp xúc về sau, pháp lực lại bị cái này quỷ đạo minh khí trực tiếp chuyển di ra người thế tục ở giữa, hoặc là chuyển rời đến âm phủ minh phủ, cũng hoặc là chuyển rời đến thiên ngoại hư không, tóm lại là chuyển di. Mà loại này chuyển di bất kỳ lực lượng nào công hiệu lại cũng không là này bảo nên có lực lượng. Hào nói không khoa trương, nếu như năm đó thời kỳ hồng hoang, món bảo vật này có thể có chuyển di bất kỳ lực lượng nào năng lực, cũng sẽ không bị hậu thổ thị coi như lễ vật tùy tiện tặng người, bởi vì loại này chuyển di lực lượng công năng nếu như hoàn toàn nắm giữ lời nói, tại đấu pháp lúc đối địch sẽ sinh ra không thể lường được ảnh hưởng. Bởi vậy, Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ có thể phán đoán quỷ đạo minh khí bên trên loại lực lượng này không thể nào là âm phủ minh phủ biến mất trước đó liền có, rất có thể là rơi xuống người thế tục này ở giữa thời điểm, cũng có thể là năm đó nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn mới khiến đến món bảo vật này phát sinh biến hóa. Dù sao liền ngay cả kia bùn nhão quái cũng tại bạo tạc bên trong sinh ra dị biến, biến thành có thể sinh ra thuốc dẫn bảo thạch kỳ vật, cái này âm phủ minh khí sẽ phát sinh một chút biến hóa cũng không thể tránh được. Tại đem liên quan tới quỷ đạo minh khí vấn đề tạm thời gác lại về sau, Từ Trường Thanh ánh mắt lại rơi vào cô kia đốm đen dần dần trở thành nhạt thi hài trên thân, tại tử quan sát kỹ một phen, cũng phỏng đoán kỳ thành bởi vì sao. Trong lòng của hắn cũng không khỏi phải thầm than một tiếng. Từ loại tình huống phỏng đoán, Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định trước mắt cố này hài cốt hẳn là nguồn gốc từ dựng chung quanh chín tòa xương tháp cái kia xa mạn giáo cao thủ, mà hắn cuối cùng sẽ dùng cái này minh khí tự sát. Chỉ sợ cũng là bởi vì nhận minh khí bên trong oán khí ảnh hưởng. Dựa theo suy đoán của hắn, con dã thú này mộ địa tại mấy vạn năm trước liền đã hình xong rồi. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân một mực không có bị người phát hiện. Tại mấy trăm năm trước, rất có thể là Triều Nguyên thời kỳ, ngay lúc đó Triều Nguyên bắt đầu truyền tin mật tông, bài xích trên thảo nguyên các loại xa mạn giáo, mà những này xa mạn giáo nếu không phải là hấp thu mật tông chi học, trở thành mới mật giáo xa mạn, nếu không phải là bảo trì bản sắc đi xa tha hương, mà cái này xa mạn giáo cao thủ hiển nhiên là đi xa tha hương kia một bộ phận người. Về sau, tên này xa mạn giáo cao thủ trong lúc vô tình phát hiện con dã thú này mộ địa, đồng thời cũng phát hiện cái này âm phủ minh khí. Chỉ là lấy hắn ngay lúc đó tu vi khẳng định không có khả năng thu phục danh tự này, cho nên liền ý đồ vận dụng xa mạn giáo trận pháp nghi quỹ cưỡng ép thu phục cái này hồng hoang quỷ đạo pháp bảo. Đáng tiếc không đợi hắn đem xa mạn giáo pháp trận bố trí xong, minh khí bên trong ẩn chứa dã thú oán khí liền ảnh hưởng đến thần trí của hắn, làm hắn tự sát bỏ mình, mà thân thể của hắn là bởi vì cắm ở đầu minh khí trở thành cái này tự nhiên chi hoán vật chứa. Họa này phúc hệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải thở dài một tiếng. Tên kia xạ mạn giáo cao thủ có thể phát hiện nơi này, đồng thời đạt được cái này âm phủ minh khí có thể nói là phúc duyên thâm hậu, nếu như hắn hiểu được lấy hay bỏ, có tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không có hậu đến sát thân chi kiếp. Chỉ bất quá người này mệnh số cũng coi là tốt nhất chi các loại, cho dù là lâm vào về sau sát thân chi kiếp, cũng có một chút hy vọng sống. Chỉ cần hắn tự sát lúc, món kia âm phủ minh khí cắm tại những bộ vị khác, hắn chẳng những không lại bởi vậy thân tử hồn tiêu, ngược lại có thể âm dương chuyển đổi, tiếp lấy cái này âm phủ pháp bảo cùng cái này dã thú mộ địa, đem nơi này hóa thành một phương quỷ vực, hắn có thể hóa thành dương thế quỷ vương, siêu thoát sinh tử. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng đem kia bảo vật cắm vào vị trí là đầu. Là hết thể linh thức chỗ lục dương khôi thủ, tại minh khí cắm vào một khắc này, hồn phách của hắn liền bị đánh tan, mà không có chủ hồn làm hệ tâm, cho dù lại nhiều tự nhiên chi hoán tụ tập tại hắn trong hài cốt, cũng không có khả năng biến thành có được linh trí, hiểu được tu luyện quỷ vương. Mặc dù là cái này xạ mạn giáo số phận cảm thấy đáng tiếc, nhưng Từ Trường Thanh cũng đối này cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như hắn không phải cuối cùng cũng không có nắm chắc ở một đường sinh cơ kia, như vậy hiện tại hắn tại trong sơn cốc này gặp phải cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dung nạp một cái bảng thiên nhiên chi hoán thi cốt vật chứa, mà là một cái cường đại đến chế tạo một phương quỷ vực xạ mạn quỷ vương. Hiện tại những này toán khí nếu như chỉ là bình thường thiên địa oán khí, Từ Trường Thanh sẽ chỉ dùng những phương pháp khác đem nó xua tan, sẽ không để cho hai tôn linh thần cùng trèo rắn khôi lôi đem nó thu nạp. Nhưng những này oán khí chính là trải qua âm phủ minh khí tinh luyện qua tự nhiên oán khí, hơn nữa còn là vô chủ tự nhiên oán khí, đối bất luận cái gì âm thần đều có lợi ích to lớn, đối Nhật Du thần, thần dạ du dạng này hương hỏa chính thần mặc dù hiệu dụng không có lớn như vậy, nhưng là một cái đại bổ, đủ để bù đắp được mấy chục năm thậm chí gần trăm năm quốc vận đại tế cung phụng hương hỏa. Trèo rắn khôi lỗi liền lại càng không cần phải nói, bản thân liền là các loại hồng hoang linh thú cải tạo mà thành, loại này nguồn gốc từ dã thú tự nhiên chi hoán đối tăng lên lực lượng của nó có lợi ích to lớn. Bởi vì từ Trường Thanh trước đó bố trí những thủ đoạn này, mặc cho cái này hoán khí như thế nào bộc phát đều lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Hai tôn linh thần theo đại lượng tự nhiên chi hoán thu nạp nhập thể, thần khu trở nên càng thêm lương thực, chỉ là chỗ phát ra hào quang lại trở nên có chút tối nhạt, cái này chủ nếu là bởi vì thu nạp quá nhiều tự nhiên chi hoán, chưa kịp hoàn toàn luyện hóa duyên cớ. Chỉ bất quá, bởi vì linh thần cấu thành khác biệt, cả hai xuất hiện dị thường cũng có chỗ khác biệt, Nhật Du thần hiển nhiên đối cái này tự nhiên chi hoán không quá thích ứng, trên thân thần quang muốn càng thêm ảm đạm một chút, thần lực khí tức cũng có chút hỗn loạn, mà thần Dạ Du thì tốt hơn nhiều, cho dù quang mang có chút tối nhạt, nhưng khí tức nhưng không có Nhật Du thần như vậy hỗn loạn. Từ Trường Thanh cảm giác được cái này còn chưa tới hai tôn linh thần dung nạp cực hạn, cho nên không có ngăn cản bọn chúng tiếp tục thu nạp. So sánh với Nhật Du thần cùng thần Dạ Du đến, treo rắn khôi lỗi càng thích hợp thôn vệ những này tự nhiên chi hoán, nó không đơn giản không có biểu hiện ra cái gì bất lương dấu hiệu, ngược lại trên thân lân phiến trở nên càng ngày càng xinh đẹp, tản mát ra thất thải quang choáng, hiện đến vô cùng tinh thần. Mặc dù cái này cỗ trong hài cốt tích chứa tự nhiên chi hoán là ngàn vạn năm tích lũy mà thành, nhưng bởi vì tại âm phủ minh khí tác dụng dưới, đại đa số đều dùng để xa lánh thiên địa linh khí, chế tạo trong sơn cốc cái này linh khí chân không, cho nên nó lượng trên thực tế cũng không phải là quá lớn. Hai tôn linh thần cùng treo rắn khôi lỗi hấp thu ước chừng chừng nửa canh giờ, cả cỗ hài cốt bên trên đốm đen liền đã hoàn toàn biến mất, hài cốt cũng khôi phục lại nhan sắc ban đầu. Mặc dù cỗ này xương người nhìn qua cùng phổ thông xương cốt đồng dạng, không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng trên thực tế trong đó tại bản chất cũng đã bởi vì âm phủ minh khí thông qua tự nhiên chi hoán không ngừng tẩy luyện, biến thành một loại khác chất liệu, hoặc là nói là linh tài. Nếu như là quỷ tu đạt được bộ xương này, tuyệt đối sẽ coi là chí bảo, hoặc là dùng hoán cốt pháp đem cỗ này khung xương dung nhập tự thân, tăng lên tự thân quỷ đạo tư chất, hoặc là trực tiếp đem nó luyện thành bạch cốt phiên loại hình pháp bảo, uy lực tuyệt đối sẽ không so côn lôn tam giới pháp bảo bình thường kém bao nhiêu, thả ở thế tục nhân gian, trên cơ bản có thể coi như truyền tông chí bảo. Chỉ là, hiện tại Từ Trường Thanh không dùng được, chỉ có thể tạm thời thu, chờ sau này có cần lại đem nó lấy ra. Thế là, tại cuối cùng một tia tự nhiên chi hoán bị trèo rắn khôi lỗi sau khi hấp thu, Từ Trường Thanh đem hai tôn linh thần một lần nữa thu hồi đến thất tinh tay xuyên bên trong, lại đem trèo rắn khôi lỗi phong trở lại cánh tay phải, pháp lực nâng thuốc dẫn bảo thạch cũng bị hắn thu hồi, sau đó hắn đưa tay đem cây kia âm phủ minh khí dẫn hồn toa trực tiếp rút ra. Bởi vì mất đi tự nhiên chi hoán trói buộc, cho nên minh khí nổ phải rất nhẹ nhàng, không có quá lớn trở ngại, mất đi dẫn hồn toa lực lượng về sau, kia một bộ hài cốt cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh hình thể, tán vỡ đi ra. May mà hắn trước đó liền có đón trước, pháp lực kịp thời đem nó nâng, đi theo lấy ra một cái bao, đem tất cả xương cốt để vào trong đó, dùng tụ lý càn khôn chi pháp đem nó thu lấy. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng chuẩn bị dùng tụ lý càn khôn cầm trong tay dẫn hồn toa cùng nhau lấy đi, nhưng liền như là lục soát trời tìm đại pháp lực đồng dạng, tụ lý càn khôn pháp lực cũng đồng dạng tại tiếp xúc đến dẫn hồn toa một khắc này bị rời đi. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh hơi nghĩ, liền lấy ra mấy cái tiền xu, dùng thành chất lỏng, sau đó đem nó bóp thành một cái nút dài rút, cố định tại thủ trượng trôi năm phía dưới, đi theo đem cây kia kim cương sử lớn nhỏ dẫn hồn toa chồng năm chắc đem hạ dùng nút dài rút cái tốt. Làm tốt đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh huy động mấy lần thủ trượng, lại thử dùng thủ trượng thi triển một chút pháp thuật, cảm giác có chút không tốt lắm, lại đem nút dài rút hơi hướng xuống điều chỉnh một chút, thẳng đến cái này âm phủ minh khí sẽ không đối thủ trượng thi pháp tạo thành ảnh hưởng lúc, mới hài lòng gật đầu, tiếp tục tại trong sơn cốc đi tới đi lui, nhìn phải chăng còn có để lại để loạn. Rất đáng tiếc Từ Trường Thanh không còn có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý đồ vật, nhiều lần tra tìm hai lần không có kết quả về sau, hắn liền không lại lưu tại nơi này sóng tốn thời gian, không có mơ tưởng, liền hướng cốc đi ra ngoài. Tại Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện tại cốc khẩu thời điểm, lo lắng chờ ở bên ngoài dạ cô bọn người lập tức xuống tới, nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh tình huống vừa rồi, lại có chút thật không dám mở miệng, hiển nhiên trước đó Từ Trường Thanh tích uy quá mức, để bọn hắn sinh ra quá mạnh e ngại tâm. Vừa rồi kia cố vòi rồng là ngài chế tạo sao? Ngài ở trong đó gặp cái gì? Có phải là cái kia quỷ hồn đồng dạng quái vật? So sánh với dạ cô mấy người tới, hiện nhiên cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc thời gian không dài, vi kéo cũng không có quá sâu e ngại tâm, nàng cho dù kính sợ Từ Trường Thanh năng lực, nhưng lòng hiếu kỳ y nguyên chiếm cứ chủ động, để nàng không hề cố kỵ hỏi lên. Chúng ta trước cách xa một chút, nơi này đợi một chút còn có chuyện sẽ phát sinh. Từ Trường Thanh tựa hồ không để ý đến vi kéo hỏi thăm, bước chân không có dừng lại tiếp tục đi về phía trước, dạ cô bọn người vội vàng cùng đi theo, mà vi kéo thì có chút không vui như mày, quay đầu nhìn một chút đen ngòm cửa vào sân cốc, đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh không tên, không khỏi dùng mình một cái, bước nhanh hướng Từ Trường Thanh bọn người đuổi theo. Mọi người ở đây đi ra ngoài hơn 200m, trung quanh cây cối đã không sai biệt lắm hoàn toàn đem bên ngoài thung lũng cho che kín thời điểm, mặt đất xuất hiện một trận chấn động, sau lưng cũng theo đó truyền đến một cô đinh thai nhức góc tiếng vang. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2788, Quỷ đạo minh khí, hạ. Tiếng vang ầm ầm khiến đến mọi người không tự chủ được hướng sau lưng nhìn sang, mà khắc sâu vào trong mắt một màn tình cảnh để dạ cổ bọn người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy vừa mới đi qua vùng rừng rậm kia, mới dừng lại qua sơn cốc kia, toàn đều biến mất, toàn bộ mặt đất lấy sơn cốc kia làm trung tâm sập lún xuống dưới. Phản phất vừa rồi có một cái lực lượng khổng lồ đem sơn cốc lôi kéo đến dưới đất. Rõ ràng là ban ngày, bầu trời lại xuất hiện cực quang giải lụa bảy màu, tại giải lụa bảy màu bên trong còn kèm theo từng đạo điện quang, mà lại cái này giải lụa bảy màu cũng không phải là hiện ra gợn sóng trạng hướng nam bắc triển khai, ngược lại tỉ mỉ sắc thực cầu vồng đồng dạng từ bốn phương tám hướng hướng trước đó sơn cốc vị trí ném bắn xuyên qua. Như thế thật lớn dị tượng xuất hiện phải đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, vẹn vẹn không đến mấy phút đồng hồ, hết thảy động tĩnh liền đã bình ổn lại. Mà giờ khắc này trong mắt mọi người trước đó khu rừng rậm rạp, chất đầy thi cốt sơn cốc toàn đều biến mất, còn lại chỉ là một cái sâu đạt mười mấy mét to lớn cái hố, tại cái hố bên ngoài một dòng sông nhỏ đường sông bởi vì địa lý chênh lệch duyên cớ cải biến lộ tuyến, rót vào đến cái này cái hố bên trong, tin tưởng qua không được bao lâu nơi này liền lại biến thành một cái hồ nước nhỏ. Một mảnh rừng rậm, một cái sơn cốc cứ như vậy tại dạ cổ trước mặt biến mất, một cái hồ nước liền trong mắt bọn hắn dần dần thành hình. Loại này cải thiên hoán địa cảnh tượng hoành tráng cho bọn hắn mang đến rung động tuyệt đối không phải một hai loại hào quang mê người thần thuật có khả năng địch nổi. Tại hết thể lắng lại về sau, bọn hắn từng cái tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng, thật lâu không cách nào bình yên tĩnh. Đi, đã không có cái gì có thể nhìn. Từ Trường Thanh hướng ngơ ngác đứng thẳng mấy người kia lớn tiếng nói, sơn cốc sẽ sụp đổ, sẽ biến mất hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trong dự liệu. Hắn đem kia âm phủ minh khí dẫn hồn toa lấy đi về sau, nguyên bản trong sơn cốc linh khí chân không liền đã không tồn tại. Trung quanh thiên địa linh khí lúc này một mạch ngược lại rót vào, linh khí này cũng không chỉ có trên mặt đất, còn có dưới mặt đất. Trên dưới hai phe linh khí chạy ngược tạo thành lực lượng, đừng nói là một cái sơn cốc nhỏ nhỏ, liền xem như một tòa mấy trăm dải núi cao cũng sẽ tại cố lực lượng này nghiền ép hạ triệt để vỡ vụn. May mà tình huống này phát sinh thời gian phi thường ngắn ngủi, mà lại linh khí chạy ngược lúc lực lượng ngay từ đầu liền đạt tới mạnh nhất cường độ, sau đó cấp tốc suy giảm, cái này mới không có đem tác động đến phạm vi mở rộng. Nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm về sau, Dạ Cổ đầu tiên khôi phục thanh tỉnh, mặc dù trong lòng của hắn vẫn không bình tĩnh, nhưng hắn y nguyên ước thúc ở hành vi của mình, không có mở miệng hỏi thăm Từ Trường Thanh nguyên do. Victor bọn người mặc dù cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng đều vẫn là một bộ lo được lo mất dáng vẻ, cũng không hề hoàn toàn tỉnh táo lại. Về phần Vi kéo hoàn toàn bị kinh hãi đến, tức cũng đã lấy lại tinh thần, cũng không biết nên đối Từ Trường Thanh nói cái gì. Vô luận là Dạ Cổ, hay là Victor bọn người, hoặc là Vi rồi, bọn hắn giờ phút này toàn đều cho rằng vừa rồi nhìn thấy một màn là Từ Trường Thanh gây nên, mà bọn hắn cũng không mặc dù biết việc này nguyên nhân gây ra tại Từ Trường Thanh trên thân, nhưng huyên náo động tĩnh như thế lớn cùng hắn thực tế không có quan hệ gì. Một đoàn người cứ như vậy túi đầu đi lên phía trước đường, bầu không khí cũng biến thành có chút cổ quái, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình nguyên nhân. Đi trở về lộ trình tựa hồ rút ngắn không ít, chỉ dùng không đến một nửa thời gian liền trở lại khoảng cách thợ săn phòng nhỏ cách đó không xa một cái bên hồ nước. Vi kéo tiểu thư, con đường sau đó ngươi có thể tự mình đi, chúng ta muốn tiếp tục bắt thượng, sẽ không tiễn. Từ Trường Thanh dừng bước lại, xoay người hướng một mực trầm mặc im lặng Vi kéo nói. A. Vi kéo trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến, đang kinh ngạc một tiếng về sau, mới ý thức tới Từ Trường Thanh nói cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, một mặt hai đoán nhìn xem Từ Trường Thanh nói, ngài đây là muốn vứt bỏ ta sao? Nếu như là người không biết chuyện, nhìn thấy Vi kéo bộ dáng này, lại thêm ngựa khí cùng lời nói bên trong nghĩa khác, 89/10 sẽ cho rằng Từ Trường Thanh là một cái đàn ông phụ lòng. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói Vi kéo tiểu thư, mời nói chú ý một chút, đừng dùng một chút để người sinh ra nghĩa khác câu. Mà lại trong lời nói của ngươi cũng có quá lớn sai lầm, người ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là mời ngươi làm một chút dẫn đường, hiện tại đem ngươi đưa đến nơi đây, ngươi chỉ cần trở lại đồng bạn của ngươi bên người, liền có thể tiếp tục ngươi lữ hành, căn bản không quan trọng cái gì ai vứt bỏ ai. Nói, hắn lại đưa tay ngăn lại Vi kéo ra miệng giải thích, trực tiếp sảng khoái nói, Vi kéo tiểu thư, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng không để ý thu nhiều lưu một cái thủ hạ, nhưng ta không thích vô duyên vô cớ thu một cái người xa lạ, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội đến thuyết phục ta, nhận lấy ngươi, ghi nhớ chỉ có một cái cơ hội, bỏ lỡ liền không còn có. Nhìn thấy Từ Trường Thanh trực tiếp đem lời nói được như thế minh bạch, Vi kéo phản thế mà không biết nên nói cái gì, miệng mở rộng muốn nói lại thôi, một mặt lúng túng. Sau một lúc lâu, trên mặt nàng đột nhiên hiện ra quyết tuyệt chi sắc, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, trên mặt nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh nói, nếu như ta lấy toàn bộ áo lợi Phật gia tộc coi như lễ vật đâu. Khẩu khí thật lớn. Vậy mà đem mình gia tộc coi như lễ vật tặng người. Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, hỏi ngược lại, nhưng ngươi có tư cách đại biểu áo lợi Phật gia tộc sao? Gia cô bọn người nhìn về phía Vi kéo ánh mắt cũng biến thành có chút khinh thường, mặc dù trong bọn họ tâm cũng cho rằng có thể trở thành Từ Trường Thanh thủ hạ, thu hoạch được chỉ điểm của hắn, nắm giữ lực lượng cường đại, trả bất cứ giá nào đều đáng giá, nhưng đem gia tộc mình làm lễ vật, loại này triệt để phản bội gia tộc hành vi y nguyên để bọn hắn cảm thấy phi thường khinh thường. Đối mặt mọi người khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ, làm người trong cuộc Vi kéo vẫn là mặt không đổi sắc, cũng không có bị Từ Trường Thanh hỏi khó, ngược lại phi thường xảo diệu đáp lại nói, ngài nói có, ta liền có. Ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Từ Trường Thanh thu hồi tiểu dung, một lần nữa dò xét nhìn một chút Vi rồi, hỏi, ngươi trực tiếp như vậy đem áo lợi Phật gia tộc bán, hẳn là ngươi tại gia tộc mình qua không được, nhận hết khuất đủ. Không có. Vi kéo lắc đầu, thần sắc bình thản nói, ta ở gia tộc địa vị rất cao, vừa ra đời chính là gia tộc sản nghiệp hội đồng quản trị một thành viên, nắm giữ gia tộc sản nghiệp 1% điểm 5 cổ phần, địa vị so với công chúa đến cũng không kém chút nào. Một bên Victor nhịn không được mở miệng hỏi, đã như vậy, vì cái gì ngươi muốn đem gia tộc của ngươi? Không đợi hỏi xong, Vi kéo liền mang theo khinh thường nhìn một chút Victor, hỏi ngược lại, nếu như là ngươi có cơ hội thu hoạch được một cái có thể trở thành thần cơ hội, ngươi có hay không sẽ dùng trên người mình tất cả tài sản cùng thẻ đánh bạc trao đổi đâu? Nói xong, không chờ Victor trả lời, lại ngay sau đó nói, không dùng trả lời, ta có thể cho ngươi đáp án, đó chính là khẳng định sẽ, chỉ bất quá ta biểu đạt đến mức càng thêm trực tiếp, hiểu thêm một chút, mà ngươi hoặc là các ngươi sẽ dối trá che giấu một chút, để mặt mũi của mình đẹp mắt một điểm, thỏa mãn một chút đáng thương lòng tự trọng cùng lòng hư vinh. Victor vốn cũng không phải là một cái thiện ngôn từ người, tại đối mặt Vi kéo trào phúng, hắn cũng có chút không cách nào ứng đối, mặc dù lời nói này nghe có chút khó nghe, chói tai, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cũng coi là ăn ngay nói thật, để hắn không cách nào phản bác. Vạ sĩ Lý cùng Cạ Dị Nạ nhìn thấy đồng bạn bị người dùng lời nói ép buộc, tự nhiên là không vừa mắt, muốn đứng ra thay hảo hữu ra mặt. Chỉ là Vạ sĩ Lý cũng so Victor cũng không khá hơn chút nào, muốn hắn đánh người vẫn được, cần phải hắn cùng người biện luận hiển nhiên có chút khó khăn hắn. Về phần Cạ Dị Nạ tựa hồ có biện pháp cãi lại, nhưng vừa mới muốn mở miệng, lại bị một bên Dạ Cổ ngăn lại, chỉ có thể nhếch miệng, hướng Vi kéo hung dữ trừng mắt liếc, chờ đợi Từ Trường Thanh một nói từ chối thỉnh cầu của nàng. Chỉ tiếc để Cạ Dị Nạ cùng Vạ sĩ Lý tiếc nuối là Từ Trường Thanh cũng không có lập tức trở về Tuyệt Vi rồi, ngược lại nhiều hứng thú lần nữa quan sát một chút đối phương, một lát sau mới chầm chậm nói, ngươi rất trực tiếp, không che giấu chút nào mình, cũng rất tự tư đến ngoại trừ ngươi mình bên ngoài, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua. Hôm nay ngươi sẽ vì ta cơ hội này, bỏ qua gia tộc của ngươi, như vậy lần tiếp theo có một cái càng lớn cơ hội, ngươi cũng đều vì nó, bỏ qua ta. Nói đến đây, Cạ Dị Nạ đám người trên mặt đều lộ ra tiêu dung, hiển nhiên bọn hắn cho rằng nói được mức này, Từ Trường Thanh khẳng định là chuẩn bị từ chối Vi kéo thỉnh cầu, mà Vi kéo bản nhân cũng là như thế, sắc mặt lập tức cảm đạm đi khá nhiều. Nhưng mà, để bọn hắn cũng không nghĩ đến chính là tiếp xuống Từ Trường Thanh lại cho ra một cái hoàn toàn khác biệt đáp án, nói, bất quá nếu như ta ngay cả ngươi dạng này một người bình thường đều áp đảo không được, như vậy bị ngươi phản bội cũng là tự làm tự chịu. Ta đồng ý nhận lấy ngươi, cũng sẽ bồi dưỡng ngươi, càng sẽ chờ mong ngươi lựa chọn cuối cùng. Nói, liền nhìn thấy hắn đến Vi mỉ sợi trước, đưa tay tại nó chán một điểm, đem một đạo ở trong chứa rèn luyện bản nguyên thần huyết pháp môn truyền qua khứ, nói, từ hôm nay trở đi mỗi ngày dựa theo phương pháp này tu luyện, thẳng đến trên người ngươi huyết mạch nồng hậu dày đặc đến đủ để phản tổ thời điểm, ta sẽ giúp ngươi mở ra huyết mạch thần lực, để ngươi nhóm lửa thần hỏa. Vi kéo vui sướng trong lòng tự nhiên lộ rõ trên mặt, nàng có thể nghe rõ Từ Trường Thanh nói tới mỗi một chữ, nhưng trong đầu giờ phút này cũng đã nghĩ không được sự tình khác, bởi vì giờ khắc này nàng trong đầu giống như là bị thả một viên pháo sáng đồng dạng để nàng trong đầu tạp niệm nháy mắt thanh không, sau đó bị Từ Trường Thanh cưỡng ép rót vào nó thần hồn chi thức tất cả đều tràn vào, chống đầu của nàng liền muốn vỡ ra như vậy, cả người cũng biến thành ngơ ngác, phảng phất bên trong định thân thuật. Victor bọn người đối Từ Trường Thanh nói tới nội dung không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết Từ Trường Thanh đã đồng ý Vi kéo thỉnh cầu, càng tự mình hơn chuyển pháp, cho nên trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm tức giận bất bình dáng vẻ, chỉ là cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng Dạ Cố lại biết một chút không muốn người biết tri thức, hắn biết rõ Từ Trường Thanh đối Vi kéo nói tới phương pháp, cùng hắn biết tình huống có chút khác biệt, mà cái này chỗ khác biệt chính là nhóm lửa thần hỏa cái này một cái sau cùng trình tự. Tại hắn biết rõ hết thể mở ra huyết mạch phương pháp bên trong, đều không có điểm đốt thần hỏa cái này một hạng, mà lại thậm chí ngay cả thần hỏa cái từ này đều chưa từng nghe qua, hiện tại hắn nghe tới cái từ này, trong đầu thì không khỏi nghĩ đến thần linh, đồng thời cũng liên tưởng đến có quan hệ áo lợi Phật gia tộc truyền thuyết. Sóng sĩ, nàng thật là thần linh hậu duệ. Dạ Cố nhịn không được dò hỏi. Miễn cưỡng xem như thế đi. Từ Trường Thanh bình thản đáp lại nói, trên người nàng huyết mạch là chân chính thần linh huyết mạch, tổ tiên rất có thể là thần tử loại hình tồn tại, về phần nàng có thể hay không như hắn tổ tiên như thế nhóm lửa thần hỏa, liền muốn nhìn vận mệnh của nàng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2789, nói ra trận tướng, thượng. Nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu là phiếm chỉ hai đầu nhóm dân tộc Tùn Chuột thẻ sông ở giữa cùng phụ cận khổng lồ địa vực, phiến địa vực này chiếm hơn nửa trong đó Tây Bá Lợi Á Cao Nguyên, cái địa khu này cũng không thấy ở địa đồ, không phải một cái chính xác địa lý tiêu ký, chỉ là một cái loại quân sự gọi chung, mà cái này gọi chung lý do thì là nổi tiếng nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn, cho nên tại một chút bản đồ quân sự bên trên, nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu cũng bị dùng để chuyên môn tiêu ký nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn địa điểm. Nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn giải đất trung tâm ở vào nhóm dân tộc Tùn Chuột sông trung đoạn, khoảng cách đường sông gần vô cùng, bởi vì nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn thanh danh, khiến cho nơi này tại một đoạn thời gian rất dài thành tiếng tăm lừng lẫy du lịch địa điểm, không ít liên xô trong nước cùng người nước ngoài đều mộ danh mà tới. Bất quá không biết từ lúc nào bắt đầu, nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu liền bị thuộc thành quân sự cấm địa, liên xô chính phủ ở đây đóng quân hai cái sư đoàn, bố trí bảy đạo đường ranh giới. Mặt khác như an toàn ủy ban loại hình tổ chức tình báo, như trung ương viện khoa học loại hình nghiên cứu khoa học cơ cấu đều ở nơi này sắp đặt cực kỳ trọng yếu cơ quan, thường nhân nghĩ phải xuyên qua ngoại vi đường ranh giới, tiến vào nội bộ đến, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, loại này chuyện không thể nào cũng đã phát sinh, chỉ thấy tại đạo thứ 7 đường ranh giới trạm gác ngầm bên cạnh thêm ra 6 cái quần áo rõ ràng cùng liên xô quân đội có cực lớn trên lệch bóng người, mà ở trong tối trạm canh gác bên trong phụ trách canh gác 4 tên lính lại giống như là đối cái này gần trong gang tấc 6 người làm như không thấy, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đường ranh giới bên ngoài phía sườn. Ngài cái này là làm sao làm được? Là thôi miên sao? Tại 6 người này bên trong, một cái cao gầy thân ảnh đi ra, đi tới kia mấy tên lính trước mặt, dùng tay tại bọn hắn trước mắt lắc lư một chút, vẫn không có gây nên chú ý của bọn hắn. Sau đó, nàng không khỏi quay đầu nhìn về đứng tại mọi người phía trước nhất tên kia người cầm đầu, hỏi nói: "Một loại rất đơn giản thần thuật, chờ ngươi nhóm lửa thần hỏa sau đồng dạng có thể làm được những chuyện tương tự." Một cái thanh lãnh thanh âm tại cái này đen nhánh trong rừng rậm vang lên, để người nghe không khỏi dùng mình một cái, mà khác ngươi tính sai một điểm, chuyện này cũng không phải là ta làm, là Dạ Cổ làm. Hắn, cái kia cao gầy thân ảnh xoay người nhìn một chút một cái khác con cự túi đeo lưng lớn, không ngừng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn nga há tử. Lại quay lại chiếu bái người cầm đầu hỏi: "Ta có thể hay không học loại thần thuật này?" Hiện tại 6 người này chính là Từ Trường Thanh đám người bọn họ, từ Trường Thanh đáp ứng nhận lấy Vi kéo về sau, đám người bọn họ liền tiếp theo bắt thượng, trên đường đi cũng không tiếp tục gặp được cái gì ngoài ý muốn sự tình, dùng ước chừng một ngày rưỡi tả hưu thời gian, rốt cục đi tới nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn hạch tâm địa khu bên ngoài. Chỉ là đến ngoại vi thời điểm, Từ Trường Thanh phát hiện nơi này xâm nghiêm đề phòng so với lúc trước hắn tại Hoa Hạ chỗ thấy qua căn cứ quân sự chỉ có hơn chứ không kém, dùng 3 bước một tốt, 5 bước một chạm để hình dung là không thể thích hợp hơn. Bởi vì từ Trường Thanh trước đó đã dự liệu được truy đuổi dạ cổ người đoán được bọn hắn đoàn người này sẽ đến nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn địa khu, khẳng định sẽ sớm một bước ở đây ôm cây lợi thỏ. Cho nên đối với hiện tại nhìn thấy tình huống cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Xâm nghiêm như thế để phòng đối phó những người bình thường kia ngược lại là đủ đủ rồi, nhưng dùng tới đối phó từ Trường Thanh cái này tồn tại. Hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý, từ Trường Thanh thậm chí đều không có xuất thủ, mà là để dạ cổ xuất thủ, thử một chút hắn hôm qua truyền cho hắn một môn dị vực thần tộc tà thuật. Nói là tà thuật cũng không chính xác, bởi vì đối với thần linh mà nói, bất kỳ cái gì không phải vận dụng thần lực thuật pháp đều là tà thuật, đều là dị đoan. Môn này tà thuật nguồn gốc từ một cái tại thời kỳ Hồng Hoang liền đã phá diệt dị giới thần vực, nơi đó không có thần linh, hoặc là nói có thần linh, nhưng những thần linh này tại vừa mới xuất hiện thời điểm, liền bị tồn tại ở nơi đó phổ thông sinh linh cho diệt đi. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì nơi đó sinh linh sáng tạo ra một môn không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào tự thân huyết dịch liền có thể thi triển thuật pháp, loại này thuật pháp được xưng là huyết thuật. Đối với người tu hành hoặc là dị vực thần linh cái này tồn tại mà nói, mỗi một giọt máu đều vô cùng trân quý, dùng loại này huyết thuật hao phí một giọt tinh huyết thi triển ra một cái chẳng mạnh mẽ lắm pháp thuật, thực tế được không bù mất, nhưng đối với dạ cổ mà nói, môn này huyết thuật ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn đền bù hắn trên lực lượng một chút thiếu hụt. Dạ cổ có cường đại tự lành năng lực, cho dù là thi triển theo thứ tự huyết thuật, hao tổn một điểm tinh huyết, chỉ cần hao tổn không có phá hư của hắn huyết mạch chi lực, hắn tự lành năng lực liền có thể rất nhanh khôi phục lại, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là khôi phục quá trình bên trong hắn cần đại lượng ăn mới có thể đền bù tự lành tiêu hao. Môn này huyết thuật cũng không phải là rất khó học, dạ cổ chỉ dùng một cái hạ buổi trưa liền đã có thể thuần thục vận dụng, lại thừa dịp ban đêm chỉnh đốn thời điểm luyện tập một chút, đến hôm nay hắn đã có thể thông qua môn này huyết thuật thi triển một loại chướng nhãn pháp, dễ như trở bàn tay đem những này nghiêm mật để phòng binh sĩ hoàn toàn lừa qua, dẫn lĩnh mọi người vô kinh vô hiểm đi tới cái này cảnh giới khu tầng trong nhất. Victor bọn người trước đó cũng đã gặp dạ cổ biến thành càng khiến người ta rung động rung nhang người, chỉ là so sánh với loại kia rung động đến, loại này càng thêm thần bí. Càng là thật hơn dùng thần thuật mới là bọn hắn khát vọng nhất lấy được lực lượng, cho nên khi Vi kéo hướng Từ Trường Thanh tuân hỏi mình có thể hay không học thời điểm, bọn hắn là một mặt chờ đợi nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh. Chỉ bất quá, loại này chờ đợi tại Từ Trường Thanh nói ra loại này huyết thuật thi triển lợi và hại về sau, đều tự hành tiêu lui xuống đi. Có lẽ có thể lập tức có được loại kia thần bí siêu phàm lực lượng làm cho lòng người sinh hướng tới, nhưng nếu như cần dùng tiềm lực của mình cùng sinh mệnh đem đổi lấy loại lực lượng này, như vậy liền có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dạ Cố đại ca, ngươi mới vừa rồi cùng chúng ta một mực tại cùng một chỗ, chúng ta tại sao không có thấy ngươi thi pháp nha? Đây là Vạ Si Lì cũng tò mò hỏi. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nghe tới tuổi tác so với mình tiểu mấy vòng người lấy đại ca xưng hô, nhưng dạ cổ y nguyên vẫn là có chút khó thích ứng, khẽ nhíu mày một cái về sau, cũng không có trả lời, mà là dùng thực tế động tác cho ra đáp án. Chỉ gặp hắn vừa ăn đồ vật, một bên tay giơ lên, mọi người liền nhìn thấy tay phải hắn ngón tay cái không biết lúc nào mặc lên một cái ương chảo như sắt chỉ, sau đó hắn dùng kia sắt đầu ngón tay tại ngón giữa bên trên dùng sức một đâm, ngón tay có chút dùng sức, liền nhìn thấy một giọt đỏ tươi huyết châu xuất hiện. Ngay sau đó, trong miệng hắn niệm tụng lấy một chút nghe giống như là ngủ mơ như nói mê chú văn, ngón tay kia một giọt máu liền tại mọi người nhìn chăm chú nháy mắt bốc hơi, nguyên bản vết thương cũng theo tự lành năng lực biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, nhìn hoàn chỉnh thi pháp quá trình, không đơn giản Vạ Sĩ Lỷ cảm thấy thất vọng, liền ngay cả những người khác cũng không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Bọn hắn mặc dù không kỳ vọng có thể nhìn thấy loại kia hào quang rực rỡ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy không đáng chú ý. So sánh với Victor thất vọng của bọn hắn đến, Từ Trường Thanh ngược lại khen ngợi gật đầu. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới giả cổ vậy mà cùng môn này huyết thuật như thế phù hợp, vẹn vẹn một ngày rưỡi thời gian cũng đã đem môn này huyết thuật nắm giữ đến tình trạng như thế, thậm chí không cần hắn truyền thụ, mình liền có thể sáng chế mấy loại phương pháp vận dụng, duy nhất thiếu hụt chính là thi triển lúc phát ra pháp lực không cách nào nội liễm. Vừa rồi thi pháp tại Victor bọn người trong mắt có thể nói là vô thanh vô tức, nhưng ở có thể nhìn thấy linh khí hoặc là pháp lực mắt người bên trong lại như là trong mây đen tiềm điện đồng dạng rõ ràng, cái này nếu là đặt ở đấu pháp thời điểm, sẽ cùng tại sự tình nhắc nhở trước đối thủ cẩn thận đề phòng. Bên kia có người mai phục. Dạ cổ đưa tay chỉ hướng đợi một chút muốn đi nổ lớn khu vực trung tâm, sau đó từ trong bao lấy ra một bao đường nhét vào miệng bên trong. Vừa rồi hắn thi triển huyết thuật là hắn tại Từ Trường Thanh để điểm hạ tự sáng tạo pháp môn, mặc dù căn nguyên vẫn là môn kia huyết thuật, nhưng hiệu quả lại cũng không là chướng nhãn pháp, mà là như là thiên thị địa tính loại hình thần niệm thuật pháp, trợ giúp hắn dò xét phía trước tình huống. Ước chừng 37 tên tinh nhuệ là công. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, ước chừng? Không có một cái xác thực số lượng sao? Còn có 7 cái, không, 8 người cảm giác không chân thực, lực lượng của ta tiếp xúc đến bọn hắn liền trực tiếp xuyên qua, chỉ có rất ít lực lượng sẽ phản hồi tới, có lẽ. Dạ cô nhíu mày, về suy nghĩ một chút thi pháp sau đạt được tin tức, suy đoán nói, có lẽ bọn hắn là an toàn ủy ban thứ 9 cục những cái kia dị năng đặc công. Có thể làm được điểm này đã rất không tệ, ngươi chỉ lỗ hổng một người. Từ Trường Thanh khen ngợi gật đầu, đi theo quay đầu nhìn về một bên rừng cây, nhìn sang, nói, các hạ đứng lâu như vậy, nghe nhiều như vậy, không ra gặp một lần ta, liền rời đi sao? Dạ cô bọn người nghe tới Từ Trường Thanh, lập tức từ trên thân móc ra súng ống đến, nhắm ngay Từ Trường Thanh nhìn sang kia phiến rừng cây, cẩn thận đề phòng, có tí khôn vặt Vi kéo thì lặng lẽ đem thân thể chuyển qua Từ Trường Thanh sau lưng, rất hiển nhiên vô luận chuyện gì xảy ra, Từ Trường Thanh sau lưng mãi mãi cũng là an toàn nhất. Đã lâu không gặp, Dạ Cổ. Lúc này một người mặc áo khoác thon gầy thân ảnh từ cây kia bụi đằng sau đi tới, đồng thời truyền đến một trận thanh âm khàn khàn. Thân ảnh này cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng không phải một cái rừng cây có thể che chắn, tại Từ Trường Thanh nhắc nhở, đối phương đi ra rừng cây trước đó, Dạ Cổ bọn người căn bản cũng không có nhìn thấy rõ ràng như vậy một người đứng tại trong bụi cây. Cái này loại tình huống liền cùng bị Dạ Cổ thi pháp che khuất nghe nhìn giác quan những binh lính kia đồng dạng. chó săn xê lô. Tại ánh trăng chiếu xạ tại đối phương kia giàn mua trên gương mặt lúc, Dạ Cổ nói ra tên của đối phương, mặc dù tiếng nói của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng liền ngay cả tới không quen Vi Kéo đều có thể nghe ra được hắn ngữ khí có vẻ hơi e ngại. Chủ đối ngươi quá hậu đãi, để ngươi sẽ không lão, cũng sẽ không chết. Xê lô vô cùng hâm mộ và đấu kỵ nhìn xem Dạ Cổ kia trương niên thanh mặt, nói, nhiều năm như vậy, ngươi không có một chút biến hóa, vẫn là như thế trẻ tuổi, nếu như ta không phải ngoại ý muốn nhìn thấy ngươi tại 40 năm trước đập tấm kia hình cũ, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới cái kia hợp tác với ta trẻ tuổi người số tuổi thật sự vậy mà so ta đều lớn. Ngay từ đầu Xê Lô cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, tất cả mọi người đang khẩn trương quan sát đến xung quanh, sợ từ nơi nào đang bước lên đến một chút địch nhân, nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được Xê Lô lời nói bên trong nội dung cỡ nào để người chấn kinh, trường sinh bất lao tại bất luận cái gì người tâm bên trong đều có không thể tan tác địa vị. Đang thán phục chi dư, cả đám đều vô cùng ao ước nhìn xem Dạ Cổ, cho dù bọn hắn tại trước đó liền đã biết Dạ Cổ có được cái khác năng lực thần kỳ hơn, chỉ có Victor trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2790, nói ra trận tướng, chúng. Hắn là thật sao? Sinh lòng điểm khả nghi Victor không lo được tình huống hiện tại, thần sắc vô cùng nghiêm nghị nhìn về phía sắc mặt âm lãnh Dạ Cổ, trầm giọng hỏi. Dạ Cổ trầm mặc im lặng, tựa hồ tại suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Một cử động kia khiến cho Victor nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, không sợ nguy hiểm tiến lên hai bước, hướng kia sẽ lộ hỏi, các hạ nói ta Đường huynh Dạ Cổ tuổi của hắn so ngươi đều lớn hơn, là thật sao? Ngươi có chứng cứ gì? Đường huynh. Sẽ lộ ngẩn người, hướng Dạ Cổ cười nói, ngươi là như thế này nói cho cái này cùng ngươi tướng mạo tương tự như vậy trẻ tuổi người sao? Nói hắn lại quay đầu nhìn về Victor, nói, mặc dù ta không biết các ngươi quan hệ trong đó đến cùng là cái gì, nhưng ta có một chút có thể khẳng định, vậy các ngươi tuyệt đối không phải Đường huynh đệ quan hệ, mà lại nhưng có thể vẫn là cựu nhân. Phải biết năm đó đem phụ thân ngươi phải đến nước ngoài kia phần bản kế hoạch có 30% nội dung là xuất từ bút tích của hắn, nói cách khác ngươi làm nhiều năm như vậy cô nhi, có 30% là bởi vì hắn. Xê lô, ngươi quá nhiều miệng. Dạ Cổ thấy hoang luôn bị vật trần, có chút thẹn quá hóa giận, thân thể cũng theo tâm tình cùng nhau biến hóa, hai tay nháy mắt biến thành dung nham cánh tay, đồng thời trong tay ngưng tụ thành một đoàn dung nham cầu, không chút khách khí hướng Xê lô ném tới. Nhìn thấy cái này dung nham cầu rời khỏi tay, Victor bọn người tất cả đều bản năng bay nhào đến trên mặt đất, bởi vì trước kia bọn hắn được chứng kiến cái này dung nham cầu uy lực, đứng ở gần như vậy bạo tạc vị trí bên trên, sở thụ đến tổn thương tuyệt đối không thể so trung tâm vụ nổ người nhẹ bao nhiêu. Đối mặt bay tới dung nham quyển, Xê Lô không có nửa điểm kinh hoàng, cũng không có né tránh động tác, ngược lại là làm ra tới giản mua thân thể hoàn toàn tương phản nhanh nhẹn động tác, đưa tay dễ như trở bàn tay bắt lấy viên kia ẩn chứa cực đại lực lượng, bước lên nóng bỏng hỏa diễm dung nham cầu. Một màn kế tiếp càng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi, vốn nên nháy mắt bạo liệt dung nham cầu tại có chút bành trướng một chút về sau, liền lại rụt trở về, phản phất Xê Lô bàn tay có được cường đại áp chế lực có thể đem bạo tạc lực lượng cho ép trở về như. Ngay sau đó càng khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Xê Lô khống chế lại dung nham cầu về sau, liền đem nó phóng tới bên miệng. Hé miệng, giống như là ăn trái cây đồng dạng 2-3 miếng liền đem cái này mai đủ để đem phương viên ba trượng san bằng dung nham cầu cho ăn, mà liền tại hắn gặm ăn dung nham cầu thời điểm, tại sau đầu của hắn hiện ra một đầu mọc ra 4 cái con mắt màu đỏ ngòm, làn da hiện ra dung nham vết rạn ác huyền huyết tượng. Địa ngục tam đầu khuyển khắp hai bách là tư. Gặp tình hình này, Dạ Cổ trong đầu lập tức có chỗ liên tưởng, không tự chủ được hoảng sợ nói: "Không, là tận thế ma khuyển ra người mẫu." Trốn ở từ trường thanh sau lưng, không có nằm dạp trên mặt đất vì kéo ngược lại là từ sẽ lộ sau đầu thần lực huyền tượng bên trong. Đạt được mặt khác đáp án. Tận thế ma khuyển ra ngươi mẫu là Bắc Âu trong thần thoại ma khuyển, nghe nói khi nó phát ra chu lên thời điểm chính là tận thế giáng lâm một khắc này. Đồng dạng nhận ra sẽ lộ chân thực lực lượng nơi phát ra từ trường thanh cũng không khỏi đối với nó ném lấy chú ý tận thế ma khuyển ở thế tục nhân gian có lẽ là thần thoại, nhưng ở dị giới thần vực lại là chân thật tồn tại, mà lại phi thường cường đại. Căn cứ hắn từ thánh khư A Tắt thần tộc tàng thư trông được đến nội dung, năm đó A Tắt thần tộc vị trí thần vực có một phần là bị tận thế ma khuyển hủy diệt, cuối cùng là hy sinh mấy chủ thần cùng với dưới trướng thần tộc mới đưa tận thế ma khuyển cho bắt giết rơi. Bởi vì tận thế ma khuyển cực kỳ đặc thù, cho tới nay đều chỉ có một con, lúc bình thường ngủ say, hành tích bị thiên đạo che giấu, cho dù là A Tắt thần tộc trí cao chủ thần cũng vô pháp suy tính nó vị trí. Biết một giới hủy diệt thời điểm, thiên đạo mới có thể đem nó tỉnh lại, đi diệt thế chi mệnh. Mặc dù sẽ lộ trên thân tận thế ma khuyển huyết mạch sớm đã hôn tạp phải mất đi diện mục thật sự, nhưng y nguyên còn sót lại một tia ma khuyển diệt thế đồ thần hung lệ. Không chút nào khoa trương đến nói, khi hắn sau đầu hiện ra ma khuyển huyễn tượng thời điểm, nếu như không phải từ trường thành cản trở kia luồng lệ khí, nói không chừng mọi người tại đây đã trực tiếp bị lệ khí cho sông ngất đi. Không nói đến hắn lực lượng mạnh yếu, vẹn vẹn cố này nguồn gốc từ huyết mạch diệt thế lệ khí cũng đủ để cho hắn tại đối mặt cường địch thời điểm đặt chân ở thế bất bại. Bị nói toạc ra thần lực bản nguyên sẽ lộ lúc này mới chú ý tới Vi rồi, mà hắn nhìn thanh Vi kéo tướng mạo lúc, trên mặt biểu lộ hơi ngưng nặng nề một chút, đồng thời có chút nhíu mày, trầm giọng nói, Vi kéo áo lợi Phật tiểu thư, ngươi không nên ở đây, càng không nên lẫn vào đến chuyện này tới. Mặc dù sẽ lộ ngữ khí không có biến hóa, nhưng bất kỳ người đều có thể cảm giác được đối phương khí thế tựa hồ hạ xuống một chút, phản phất đối Vi kéo hoặc là nói đúng Vi kéo phía sau lực lượng nào đó có chút cố kỵ. Sẽ lộ thái độ biến hóa chân thực nguyên nhân liền xem như người trong cuộc Vi kéo cũng không biết, nàng cùng Victor bọn người đồng dạng chỉ là cho rằng là e ngại áo lợi Phật gia tộc, nhưng chỉ có Dạ Cổ cùng Từ Trường Thanh mới biết được sẽ lộ đây là hẳn là đối cổ thần sẽ có e ngại. Vi kéo cảm thấy đối phương lo lắng, cũng ý thức được vô luận cục diện là thế nào, mình có lẽ đều có thể bình yên thoát thân. Cho nên liền cả gan, từ Trường Thanh phía sau đứng ra, hướng sẽ lộ cười nhạo nói, nghe ngươi dạng này khẩu khí giống như ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình rất tự đại sao? Chúng ta sóng sĩ thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều còn chưa mở lời nói chuyện. Sóng sĩ? Sẽ lộ ngẩn người, lúc này hắn mới chú ý tới Từ Trường Thanh, mà ở hắn ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh trên thân lúc, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên phá lệ ngưng trọng, đồng thời cũng rõ ràng phải cảm giác được hắn khẩn trương rất nhiều. Sở dĩ Sẽ Lộ sẽ có như thế chuyển biến, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn thấu Từ Trường Thanh thực lực chân thật, mà là Từ Trường Thanh trong mắt hắn phổ thông đến cùng hắn trước kia thấy qua bất kỳ một cái nào không cách nào lưu lại ấn tượng người bình thường đồng dạng phổ thông, mà loại này phổ thông nhưng lại cùng hắn nhận được tin tức hoàn toàn tương phản. Tại trước đó, Sẽ Lộ điều tra sau sửa sang lại tư liệu bên trong, có thể nhìn thấy phản bội chạy trốn giả cổ vẫn luôn đi theo tại một người Hoa Tả Hữu, thái độ phi thường điệu thấp, giống như là người hầu hoặc là thủ hạ, cho nên tại trong ấn tượng của hắn liền có một cái thực lực cường đại người Hoa hình tượng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh trên thân loại tình huống cùng phỏng đoán của hắn cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đến vừa rồi hắn thậm chí đều không có lưu ý đến Từ Trường Thanh người này tồn tại, nếu như không phải vì kéo ra miệng, tại ý thức của hắn bên trong thậm chí hoàn toàn coi nhẹ cái này cực kỳ trọng yếu người Hoa, loại chuyện này rất hiển nhiên có chút không đúng. Các hạ, hẳn là Hoa Hạ bên kia người tu hành a. Ngươi không nên tùy tiện đến Liên Xô, ngươi ở đây làm bất luận một cái nào sự tình, cũng có thể để hai nước nguyên vốn cũng không quá tốt quan hệ trở nên càng thêm ác liệt. Sẽ Lộ không có vừa rồi loại kia nhẹ nhàng như thường thái độ, có chút nghiêm nghị cẩn thận hướng Từ Trường Thanh thử dò xét nói. Lại ác liệt còn có thể ác liệt đi đâu vậy chứ? Ta sự tình Sẽ Lộ tiên sinh không cần quan niệm, ngươi chỉ cần biết ta đối với các ngươi Liên Xô hết thảy không có hứng thú, chỉ là làm một cái khách qua đường, về phần dạ cổ chuyện của hắn ta cũng sẽ không nhúng tay, hết thảy hắn tự mình giải quyết, ta nói mình là người nhà mình, mà không phải các hạ dạng này ngoại nhân. Từ Trường Thanh cất bước đi đến Sẽ Lộ đối diện, ánh mắt quấn qua thân thể của hắn ngược lại nhìn hướng phía sau đối nó cực kỳ khẩn trương, không ngừng hướng hắn nghe răng ma khuyển huyết tượng, nói, huyết mạch này thần lực huyết tượng đại biểu một người nội tâm, tùy tiện thi triển đi ra, sẽ chỉ làm người thấy rõ nội tâm của ngươi nội tình. Ngươi có thể nhìn thấy nó. Sẽ Lộ trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, một lần nữa dò xét nhìn một chút Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên không đơn giản, ngươi không phải Hoa Hạ bên kia người tu hành, ngươi hẳn là giống như chúng ta đều là mở ra giống nhau cổ lao huyết mạch người. Nói chuyện, hắn trầm mặc một chút, lại thăm dò tính nói, ngươi là cổ thần sẽ người dẫn đạo. Ta là ai cũng không trọng yếu chính là vấn đề của ngươi. Từ Trường Thanh lời nói bên trong có chuyện nói, ta có thể có vấn đề gì? Từ Trường Thanh giả cổ bọn người không thái minh trắng, nhưng đương sự người Sẽ Lộ lại có thể nghe hiểu, từ vừa mới bắt đầu liền trấn định tự nhiên, một bộ trưởng khống đại cục bộ dáng hắn lần đầu hiện lộ ra hoảng sắc, ngựa khí cũng loạn một chút. Ngươi tại đạo thứ ba đường ranh giới chạm gác liền đã phát hiện chúng ta đoàn người này, từ nơi đó đến nơi đây ước chừng có 7-8 cây số đường núi, ngươi ở giữa chí ít có 30 lần trở lên cơ hội có thể xuất thủ đối trả cho chúng ta, lại không tốt cũng có thể đi thông chi nơi này quân đội cùng thủ hạ của ngươi, nhưng ngươi lại từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là theo chân. Từ Trường Thanh cẩn thận thăm dò đem Sẽ Lộ trước đó đi làm một điểm điểm để lộ, nói, vừa rồi ta cho dù không đem hành tung của ngươi nói toạc ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ tại chúng ta tới gần nổ lớn khu vực trung tâm thời điểm đứng ra ngăn lại chúng ta. Mặc dù kia người ở bên trong là ngươi bố trí, mục đích là vì bắt lấy giả cổ, nhưng trên thực tế ngươi lại căn bản không có bắt hắn ý tứ, nếu không lấy ngươi năng lực chi trước mấy ngày liền đã mang theo người đuổi kịp chúng ta, ngươi ngược lại càng giống là tại trợ giúp chúng ta che giấu hành tung, ngăn lại những người khác đuổi bắt giả cổ. Không biết ta nói có đúng hay không? Không sai. Nếu như không phải ta, các ngươi cũng sớm đã bị đuổi kịp. Nhìn thấy hành tung của mình nội tình bị người vạch trần, thời khắc này Sẽ Lộ ngược lại bình tĩnh lại, gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Nhã Khoa vải không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn biết rõ Sẽ Lộ sở tác sự tình, một khi bị an toàn ủy ban người phát hiện, như vậy vô luận Sẽ Lộ trên thân có bao nhiêu công văn, đều khó thoát khỏi cái chết. Rất đơn giản, bên ngoài hắn là giúp ngươi, nhưng trên thực tế hắn là đang giúp hắn chính mình. Không đợi Sẽ Lộ giải đáp, Từ Trường Thanh liền nói ra nguyên nhân, nói, bởi vì hắn nhanh chết rồi, hắn cần mượn dùng huyết mạch của ngươi chi lực đến kéo dài tính mạng của hắn. Ta càng ngày càng hiếu kỳ các hạ thân phận, các hạ tốt muốn biết mọi chuyện, bất kỳ người nào cũng không thể tại các hạ trước mặt ẩn tàng bí mật, thật làm cho người cảm thấy khủng bố. Sẽ Lộ có chút e ngại nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta có thể hay không may mắn biết các hạ danh tự? Ngươi có thể gọi ta Từ tiên sinh. Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại nói, chỉ là để Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn chính là Sẽ Lộ phản ứng, hắn tựa hồ nghe từng tới cái tên này, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh liền đem cái tên này cùng hắn suy nghĩ trong lòng một người liên hệ tới, sai đem Từ Trường Thanh cùng người kia vẽ lên một cái ngang bằng, cho nên nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành vô cùng kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Đợt 1 chương 2791, nói ra trận tướng, hạ. Xem ra giả cổ tại các hạ trong lòng phi thường trọng yếu, nếu không như thế nào lại tự mình đến nên đón hắn. Đang ngạc nhiên chi dư, Sẽ Lộ bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu chỉ tốt ở bên ngoài, không đơn giản giả cổ, vít to bọn người nghe không rõ, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút không hiểu. Mặc dù trong lòng mờ mịt, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm thấy Sẽ Lộ hẳn là ẩn tàng cái gì thâm ý, cho nên trên mặt hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì đồng dạng, ngược lại là theo Sẽ Lộ, đáp lại nói, chỉ cần còn không phải vĩnh hằng tồn tại thần linh, đối với bất kỳ người nào mà nói trường sinh bất lão lực hấp dẫn vĩnh viễn cũng sẽ không yếu bớt. Sẽ Lộ mặc dù đối Từ Trường Thanh cực kỳ cố kỵ, nhưng khí thế bên trên lại không muốn yếu tại người trước, thế là cưỡng ép cứng ngắc lấy ngữ khí, nói, không nghĩ tới các ngươi danh xưng gần như thần linh, cổ thần sẽ cũng sẽ đối trường sinh bất lão cảm thấy hứng thú, thậm chí cả ngươi cái này đường đường một trong tam cự đầu từ tiên sinh thân tự xuất thủ. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh đã hiểu là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên Sẽ Lộ đem mình xem như cổ thần sẽ thủ lĩnh một trong, mà kia người thủ lĩnh rất trùng hợp cũng là một cái họ Từ người Hoa, đối ngoại thích tự xưng Từ tiên sinh, mà mình vừa rồi tự giới thiệu vừa vặn tới đối ứng, lại thêm giả cổ bản thân cổ thần sẽ thành viên thân phận, khiến cho Sẽ Lộ sinh ra hiểu lầm. Mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là biết một cái dòng họ mà thôi, trên đời họ từ người đến hàng vạn mà tính, trong đó trùng hợp cư lớn, nhưng chẳng biết tại sao Từ Trường Thanh lại ẩn ẩn có loại cảm giác, cảm thấy cái này Từ tiên sinh có lẽ cùng mình có quan hệ gì. Từ Trường Thanh ý niệm trong lòng không ngừng hiện lên, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, y nguyên bình tĩnh lại mang theo uy hiếp nói, như là đã biết thân phận của ta, ngươi nên rất rõ ràng không ai có thể dựa dẫm vào ta đem Dạ Cổ mang đi. Nếu như các hạ có trong truyền thuyết một nửa lực lượng, lấy ta năng lực đích sắc không đủ để từ các hạ trong tay bằng người. Sẽ lộ gật đầu thừa nhận Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng hắn khí thế trên người chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đột nhiên tăng cường, lời nói cũng biến thành cường ngạnh rất nhiều, nói, bất quá, Dạ Cổ quan hệ đến sinh tử của ta, nếu như ta hôm nay không mang đi Dạ Cổ, ta liền sẽ chết. Ngươi thật sự cho rằng vấn đề của ngươi, hắn có thể giải quyết sao? Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào đối phương như thế, khẽ cười nói, ngươi thậm chí ngay cả ngươi trên người mình xảy ra vấn đề gì đều không rõ ràng, ngươi vừa rồi nói Dạ Cổ không có một chút tiến bộ, kỳ thật ngươi so với hắn đến cũng không khá hơn chút nào, không, ngươi thậm chí cũng không sánh nổi hắn, chí ít hắn đã bắt đầu trưởng khống hắn lực lượng, nhưng ngươi nhưng thủy chung bị lực lượng của ngươi nắm trong tay. Sẽ lâu nghe vậy, không có phản bác, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, dù sao không có người thích mình hết thảy nội tình đều bị người nhìn thấu. Mà cho đến giờ phút này sẽ lộ mới chính thức đối Từ Trường Thanh cảm thấy có chút sợ hãi. Trước đó, cho dù Từ Trường Thanh biểu hiện ra ngoài tự tin, cùng hắn chỗ cho rằng thân phận để hắn cảm thấy cố kỵ, nhưng hắn y nguyên cho là mình có thể trưởng khống cục diện, đây là hắn đối với mình huyết mạch chi lực tự tin. Loại này tự tin là xây dựng ở trôi qua nhiều năm chiến tích bên trên, tại quá khứ hắn không chỉ một lần bằng vào huyết mạch của mình chi lực xử lý qua không ít rõ ràng thực lực so hắn còn mạnh hơn nhiều người, chỗ lấy lực lượng của đối phương cho dù như trong truyền thuyết cường đại như vậy, hắn y nguyên có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ, Từ Trường Thanh một phen lại cho sẽ lộ một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, mặc dù cái này không đến mức phá hủy tự tin của hắn, nhưng lại đủ để đem nó dao động, trọng yếu hơn một điểm là lo lắng của hắn, lo lắng Từ Trường Thanh đối hắn tình huống thân thể phán đoán là thật, bởi vì Dạ Cổ là hắn có thể tìm tới đường ra duy nhất. Ngay tại sẽ lỗ bởi vì Từ Trường Thanh mà tâm thần động giao thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có như vậy đình chỉ đả kích đối phương tự tin, mà là trực tiếp hướng nó mệnh mạch công kích qua, nói, có lẽ ngươi bây giờ còn đối ta lời nói không thể nào tin được, như vậy chúng ta liền dùng sự thực đến nói chuyện. Nói, hắn hướng Dạ Cổ vây vây tay, để nó tới, sau đó trực tiếp tại Dạ Cổ trên cổ tay vạch một cái, thông qua pháp lực bức ra một đoàn máu tươi, sau đó tại nó vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo tinh luyện hạ, đem cái này đoàn máu tươi ngưng tụ thành một giọt hạt gạo lớn nhỏ bản mệnh tinh huyết. Đi theo hắn đem giọt máu tươi này hướng sẽ lỗ đưa tới, nói, đây chính là thứ ngươi muốn đi. Ta giúp ngươi giảm bớt một chút phiền toái, chính ngươi thử nhìn một chút nó có thể hay không làm dịu trên người ngươi triệu chứng. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi kết quả, cái này chẳng những sẽ không đối ngươi có chỗ tốt, ngược lại sẽ đánh phá ngươi thân thể hiện tại yếu ớt cân bằng, để ngươi tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Nhìn xem Từ Trường Thanh dùng pháp lực định tại trước mắt mình giọt máu tươi này, sẽ lộ không có bất kỳ cái gì động tác, cho dù là mặt đối với sinh tử lựa chọn, cũng chưa từng khiếp đảm hắn bây giờ trở nên có chút có vòi. Hắn vẫn chưa hoài nghi tới Từ Trường Thanh tại giọt máu này mạch tinh huyết bên trong làm cho gì, trên thực tế năng lực của hắn phi thường đặc thù, có thể tùy tiện nhìn ra loại này nguyên từ thượng cổ thần linh huyết mạch bên trong chỗ tồn tại hết thảy vấn đề, cho dù là một tia tạp chất cũng vô pháp lừa qua hắn. Trên thực tế giọt máu tươi này chẳng những không có vấn đề, hơn nữa còn là hắn cả đời chỗ thấy qua vô số huyết mạch tinh huyết bên trong tinh thuần nhất cái chủng loại kia, nó tinh thuần trình độ thậm chí vượt xa hắn mượn dùng các loại kỹ thuật cùng lực lượng để luyện ra huyết mạch tinh huyết. Hắn cơ hồ có thể suy ra, chỉ cần mình có thể dung hợp một giọt này bao hàm Dạ Cổ tự lành cùng trường sinh bất lão huyền bí huyết mạch tinh huyết, như vậy hắn cũng có thể rất nhanh thu hoạch được loại lực lượng này. Chỉ bất quá, liền như là Từ Trường Thanh nói như vậy, cho dù hắn thu hoạch được Dạ Cổ lực lượng, thân thể của hắn phải chăng có thể chuyển biến tốt đẹp, hay là nói chuyển biến xấu đều chỉ là một bí mật, mà hắn giờ phút này cũng không dám cược bí ẩn này để đoán. Các hạ biết thân thể của ta tình huống, sẽ lộ hỏi một câu nói nhảm. Trong lòng ngươi đã có đáp án, không phải sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu lời nói, sau đó từ lấy ra viên kia hắc diện thạch, cầm trong tay tại đã một mặt kinh ngạc sẽ lộ trước mặt lung lay, mang theo giễu cợt nói, ngươi ngay từ đầu liền rất ngu xuẩn, vậy mà dùng cái này nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn còn sót lại vật, tăng lên bản mệnh huyết mạch tinh huyết tinh thuần phẩm cấp, ý đồ khống chế mình căn bản khống chế không nổi lực lượng. Về sau lựa chọn càng là sai càng thêm sai, chẳng những không nghĩ cách giảm xuống thể nội huyết mạch tinh thuần trình độ, liền tại chính mình trưởng khống lực lượng, ngược lại không ngừng thôn phệ mới huyết mạch, mượn dùng thể nội mới sinh ra huyết mạch tới áp chế mình bản nguyên huyết mạch. Không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt, rõ ràng trên thân huyết mạch chi lực đã nhiều đến cực hạn, nhưng hết thảy lực lượng đều có thể vừa vặn duy trì tại một cái cân bằng trạng thái. Sẽ lộ lúc này là lần đầu tiên nghe được người khác đem thân thể của mình xảy ra vấn đề nguyên nhân đơn giản như vậy rõ ràng nói ra, hắn phát hiện nếu như Từ Trường Thanh nói tới đều là thật, như vậy hắn ngay từ đầu liền tính sai, mà lại là 10 phần sai. Các hạ biết tận thế ma khuyển lực lượng huyền bí. Nội tâm như là rời sông lấp biển, sẽ lộ nhịn không được lại hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Tại hắn nói chuyện đồng thời, khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên cùng sẽ lộ khí tức trên thân cực kỳ tương tự, thậm chí so sẽ lộ khí tức trên thân càng thêm tinh thuần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khiến cho Từ Trường Thanh khí tức trên thân càng thêm tiếp cận loại kia diệt thế uy thế, không đơn giản để Dạ Cổ bọn người sinh ra thân ở tận thế ảo giác, cũng dễ như trở bàn tay đem sẽ lộ khí tức trên thân cho áp chế trở về, nguyên bản đã trở nên có chút tan rã tận thế ma khuyển huyễn tượng cũng tại cái này một đợt khí tức va chạm bên trong tán loạn ra. Từ Trường Thanh đem trên thân lực lượng khí tức khống chế được rất tinh diệu, Dạ Cổ bọn người chỗ cảm thụ đến chỉ là cố khí tức này dư ba mà thôi, chân chính uy thế đầu to tất cả đều tại sẽ lộ trên thân. Bản thân liền có được tận thế ma khuyển huyết mạch sẽ lộ đối loại này tận thế diệt thế khí tức cũng không xa lạ gì, nhưng mà hắn hiện tại từ Trường Thanh trên thân cảm nhận được diệt thế khí tức cùng hắn quá khứ cảm thụ hoàn toàn khác biệt, cả hai so sánh một chút, thấy thế nào cảm giác mình trước kia từ tự thân huyết mạch cảm thụ diệt thế khí tức như vậy hư giả. Diệt thế khí tức thật giả trên lệnh vẫn còn là tiếp theo, chân chính để Sẽ Lộ cảm thấy rung động là nguồn gốc từ tận thế ma khuyển huyết mạch chỗ sâu loại kia e ngại, loại này e ngại cùng nó nói là gặp trời sinh khắc tinh, chẳng bằng nói là vừa gieo xuống vị người đối thượng vị người trời sinh kính sợ. Sẽ Lộ hoàn toàn mất đi chấn định, một mặt vẻ kinh nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, chật vật từ miệng bên trong phun ra một câu nói, ngươi cũng là tận thế ma khuyển huyết mạch, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh đem khí tức trên thân thu hồi, không trả lời thẳng, cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Mặc dù hắn mặt ngoài phi thường tự tin tỉnh táo, nhưng nội tâm kỳ thật đại đại thở dài một hơi, thầm than tóm lại không có diễn nệ. Mặc dù Từ Trường Thanh tự tin có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng Sẽ Lộ, nhưng hắn lại không hoàn toàn chắc chắn tại lúc giao thủ không lan đến bên người những người khác, bởi vì Sẽ Lộ thân thể tựa như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt lớn thuốc nổ. Sẽ Lộ vì cân bằng thể nội không cách nào khống chế tận thế ma khuyển huyết mạch, không ngừng thông qua tận thế ma khuyển vệ thần vốn có thể sức mạnh, tiếp lấy liên xô an toàn ủy bàn tiện lợi, đại lượng thôn vệ được đề luyện ra huyết mạch, khiến cho hắn hiện tại thể nội tích lũy chí ít hơn 40 loại khác biệt huyết mạch chi lực. Không chút nào khoa trương đến nói nhiều như vậy thần linh, yêu thú chờ thượng cổ chủng tộc huyết mạch chi lực đồng thời bạo phát đi ra, lại thêm tận thế ma khuyển bản thân diệt thế chi lực phóng đại, nó sinh ra uy lực tuyệt đối sẽ không so hắn ngày đó trở lại người thế tục ở giữa lúc gặp phải vụ nổ hạt nhân kém bao nhiêu. Đối mặt loại này bạo tạc uy lực, Từ Trường Thanh có được phá hư không kiếm khí có thể dễ như trở bàn tay đào tẩu, nhưng dạ cô bọn hắn mấy người này khẳng định liền sẽ hao tổn ở đây. Cho nên hắn mới có thể ngay từ đầu mượn dùng đủ loại ngôn ngữ kỹ xảo, công phá no tâm phòng, sau đó tại thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến ngụy trang thành tận thế ma khuyển khí tức, tiến tới đem Sẽ Lộ lừa qua, để nó chịu vừa, cũng để mình có thể trưởng khống lấy cục diện, để tránh cho cục diện hướng chuyển biến xấu phương hướng phát triển. Nếu như là bình thường thời kỳ, lấy Sẽ Lộ tại Liên Xô an toàn ủy ban nhậm chức nhiều năm như vậy chỗ rèn luyện ra được tâm cảnh, căn bản không phải một hai câu có thể bị công phá. Nhưng mà Sẽ Lộ xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt thời điểm, liền đã tâm loạn, cho dù tâm cảnh người tốt đến đâu mặt đối tự thân sinh tử tồn vong đều không thể làm được tuyệt đối tỉnh táo, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh lời nói sinh ra xa xa muốn so pháp thuật hiệu quả tốt hơn, cuối cùng tạo thành cục diện bây giờ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2792, thu hoạch chó săn, thượng. Ngài có thể giúp ta sao? Tại Từ Trường Thanh đủ loại thủ đoạn tác dụng dưới, Sẽ Lộ rốt cục túi đầu, hướng Từ Trường Thanh xin giúp đỡ. Ezergoter, lưới. Nếu như nói, trước đó Sẽ Lộ đối Từ Trường Thanh còn có hoài nghi. Như vậy tại Từ Trường Thanh thể hiện ra càng cao cấp hơn tận thế ma khuyển huyết mạch về sau, hắn đã không nghi ngờ gì, mình tưởng tượng nhiều năm tự cứu phương án cũng bị triệt để bỏ qua, đem Từ Trường Thanh coi như duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ta có thể giúp ngươi, chỉ là ta tại sao phải giúp ngươi? Từ Trường Thanh vẫn chưa như vậy nhả ra, ngược lại biểu hiện được càng thêm cứng rắn cùng tham lam. Từ Trường Thanh cũng không có vượt quá Sẽ Lộ đằng trước, cũng không có để hắn cảm giác được bất luận cái gì tức giận, trên thực tế Từ Trường Thanh động tác này mới hợp tình hợp lý, nếu là Từ Trường Thanh không đưa ra yêu cầu, mà là vô duyên vô cớ đáp ứng thi cứu, hắn ngược lại sẽ đối Từ Trường Thanh có hoài nghi. Ta có thể để ngươi thu hoạch được càng nhiều huyết mạch thạch. Sẽ Lộ hơi suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, đưa tay chỉ Từ Trường Thanh trong tay hắc diện thạch, nói, mặc dù năm đó nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn về sau, không ít vật tàn lưu bị quốc gia khác người cùng dân gian người nhặt đi, nhưng y nguyên vẫn là có rất lớn một bộ phận lưu tại trong nước, trong đó huyết mạch thạch chiếm cứ khá nhiều số lượng. Những huyết mạch này thạch cất giữ trong ba cái trụ sở bí mật, ta có thể giúp ngươi thu hoạch được nó bên trong một cái trụ sở bí mật bên trong cất giữ huyết mạch thạch. Nghe tới Sẽ Lộ mở ra điều kiện, Từ Trường Thanh lắc đầu, không thèm để ý chút nào cầm trong tay hắc diện thạch hướng không trung tung tung, cũng nói, thứ này giá trị cũng không như ngươi tưởng tượng cao như vậy, đối ta không có tác dụng gì. Sẽ Lộ nghe vậy nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh cũng không phải là tại hù hắn, mà là thật đối loại này bị chính phủ coi là chất bảo, tại cả nước cũng chỉ có 7 khối huyết mạch thạch không thèm để ý chút nào. Hiện tại cái này bị hắn cho rằng lớn nhất vật giá trị đã bị loại, khiến cho hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xuất ra cái gì thích hợp điều kiện, tại sau khi trầm tư một chút, hắn lại phân biệt nói mấy loại hắn thấy rất có vật giá trị, đều không có bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt. Sẽ Lộ không tiếp tục làm chuyện vô ích, hắn đã ẩn ẩn biết Từ Trường Thanh điều kiện là cái gì, mà điều kiện này cho dù là lấy sinh tử đi cân nhắc, cũng làm cho hắn khó mà làm ra lựa chọn. Mặc dù tại Liên Xô cơ quan chính phủ quan viên đẳng cấp bên trong, Sẽ Lộ địa vị không phải cao nhất, cho dù tại an toàn ủy ban, hắn chức quan cũng khoảng chừng trung thượng du lịch, nhưng quyền lực của hắn lại là lớn nhất, thậm chí tại cái nào đó tình huống đặc biệt hạ, hắn có thể quyết định Liên Xô hạch tâm nhất chỗ có thành viên sinh tử, trong đó cũng bao quát tối cao quyền lực vị kia. Nhưng mà hiện tại Từ Trường Thanh rất rõ ràng là muốn tiếp lấy cơ hội lần này thu phục hắn trở thành thủ hạ, cái này khiến đã đứng thẳng ở thế giới quyền lực đám mây hắn có loại rơi xuống phàm trần khó chịu cảm giác, trong lòng không cam lòng cũng tính tạm thời áp chế đối tử vong sợ hãi, làm hắn không có lập tức làm ra lớn nhất lý tính lựa chọn. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục tạo áp lực bức bách Sẽ Lộ lập tức làm ra lựa chọn, hắn biết rõ hiện tại thực hiện áp lực đã đầy đủ, lại tiếp tục đi lên góp một viên gạch sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thế là Từ Trường Thanh tạm thời đem đã không thấu đáo tính uy hiếp Sẽ Lộ ném đến một bên, xoay người lại hướng Dạ Cổ cùng Victor nhìn một chút, nói, sự tình như là đã bị để lộ, như vậy giấu giếm nữa cũng sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Dạ Cổ, ngươi cùng Victor quan hệ từ chính ngươi giải thích, ta liền không xem vào, dù sao đây là việc nhà của các ngươi sự tình. Ta biết, sóng sĩ. Dạ Cổ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một mặt nghi ngờ Victor, trầm mặc một chút, nói, vừa rồi ngươi cũng nghe nói, ta năng lực là trường sinh bất tử, cho nên bề ngoài của ta cho dù nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng chân thực số tuổi nhưng cũng cùng Sẽ Lộ không sai biệt lắm, ngươi cùng ta cũng không phải là đường huynh đệ quan hệ, cái gọi là Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc cũng căn bản không tồn tại, toàn cả gia tộc chỉ có ta một người, đương nhiên hiện tại gia tộc này không chỉ một người, ngoại trừ ta ra, còn có phụ thân của ngươi cùng ngươi. Ngươi đây là ý gì? Victor trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng không nghĩ rõ ràng Dạ Cổ. Ngược lại là một bên Cạ Dị Nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt kinh ngạc tại Victor cùng Dạ Cổ mặt bên trên qua lại nhìn mấy lần, sau đó mới kinh ngạc nói, "Dạ Cổ, ngươi không phải là Victor tổ phụ?" Cả gì nạ thoại âm rơi xuống về sau, không đơn giản vì kéo cùng Vạ Sĩ Lị sửng sốt, liền ngay cả Victor cũng là một mặt trận mắt hốc mồm dáng vẻ, dù sao Đường huynh đột nhiên biến thành tổ phụ dạng này, nhảy vọt thức thân phận biến hóa thực để người khó mà rất nhanh tiếp nhận. Chỉ là, đang kinh ngạc chi dư, bọn hắn cũng đều dần dần ý thức được cả gì nạ suy đoán tựa hồ rất phù hợp logic. Bất quá trước đó bị lừa kinh lịch để lạnh yên tĩnh cũng nghĩ rõ ràng Victor trong lúc nhất thời khó mà thuyết phục mình, chỉ có thể nhìn chăm chú lên Dạ Cổ hai mắt, trầm giọng hỏi, "Cả gì nạ nói là thật sao? Ngài là tổ phụ của ta?" Dạ Cổ ánh mắt thanh tịnh cùng cháu của mình nhìn nhau, không có mở miệng trả lời, chỉ là có chút gật gật đầu. Mặc dù đều đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng đạt được xác định đáp án về sau, chúng người vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao hai người tướng mạo như thế trẻ tuổi người vậy mà là tổ phụ cùng cháu trai quan hệ, nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Chỉ bất quá so sánh với đơn thuần Vạ Sĩ Lý đến, Vi Kéo cùng Cạ Dị Nạ đều vô cùng ao ước nhìn xem Dạ Cổ, dù sao từ xưa đến nay đối với mỗi một nữ nhân mà nói tuổi tác đều là địch nhân lớn nhất, trong lịch sử vô số nữ nhân vì bảo trụ mình thanh xuân hình dạng làm ra qua vô số điên cuồng sự tình, mà Dạ Cổ loại này có thể vĩnh bảo thanh xuân năng lực, không thể nghi ngờ là các nàng mong muốn nhất năng lực. "Ngươi, ngài có chứng cứ gì có thể chứng minh?" Victor mặc dù trong nội tâm đã tin tưởng Dạ Cổ thân phận mới, nhưng trước đó bị lừa gạt kinh lịch nhưng lại để hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm được hoàn toàn tin tưởng, trong lòng từ đầu đến cuối đều có như vậy một tia lo nghĩ. "Ngoại trừ ngươi cùng ta cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo bên ngoài, ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh ta chính là của ngươi tổ phụ." Dạ Cổ lắc đầu, cho ra một cái khiến người ta thất vọng trả lời, đi theo trầm mặc một chút, lại tiếp tục nói, "Trên thực tế, tại Bạch Cạn nhìn thấy ngươi trước đó, ta thậm chí còn không biết mình trên đời này còn có một cái huyết mạch thân nhân, ta vẫn luôn coi là chỉ có ta một người. Ta thậm chí không biết con của ta vậy mà cùng ta là cùng một cái bộ môn, sở dĩ năm đó ta mới sẽ làm ra kế hoạch kia, chọn lựa phụ thân ngươi ở bên trong một số người trở thành kế hoạch người chấp hành. Phụ thân ta còn sống, thật còn sống." Tại Dạ Cổ tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, Victor liền không kịp chờ đợi mà hỏi. "Nếu như kế hoạch thư của ta không có bị người sửa chữa, hắn khẳng định còn sống." Dạ Cổ vừa nói, một bên hướng Xệ Lộ nhìn sang. Hắn đã rời đi an toàn ủy ban mấy năm, mặc dù hắn giả chết lừa qua an toàn ủy ban tuyệt đại đa số người, nhưng hẳn là còn có cùng loại Xệ Lộ dạng này người có thể nhìn ra hắn còn sống. Dựa theo an toàn ủy ban làm việc phương án, trước đó hắn tham dự thiết kế bản kế hoạch khẳng định sẽ cần cải biến, để tránh ngoại ý muốn nổi lên, mà bất luận cái gì cải biến cũng có thể sẽ nguy cơ đến thân ở nước Mỹ những cái kia kế hoạch người chấp hành. Sẽ lỗ lạnh lùng đáp lại nói, "Không có cải biến, kế hoạch của ngươi phi thường hoàn mỹ, cho dù bản kế hoạch bại lộ cho nước Mỹ phương diện, cũng sẽ không đối người chấp hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên phía trên cũng không có sửa chữa kế hoạch của ngươi sách. Phụ thân ta tại nước Mỹ." Victor mặc dù biểu lộ nhìn qua rất kích động, nhưng cảm xúc trong đáy lòng lại dị thường bình tĩnh. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tin tưởng hắn phụ thân còn sống tại trên thế giới, đồng thời có một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đầu hắn đã từng tư tưởng qua vô số cái phụ tử gặp nhau chẳng cảnh, ôm đầu khóc giống, xuất thủ đánh người, nghiêm khắc chất vấn chờ một chút cảnh tượng, nhưng bây giờ hắn cơ hồ có thể xác định phụ thân chỗ lúc, hắn lại có loại không hiểu mất mát cảm giác, phảng phất hết thảy đều cùng hắn dự đoán phải không giống. "Vì cái gì? Vì cái gì ngài năm đó muốn đem hắn đặt vào đến kế hoạch của ngươi bên trong đi?" Victor không cách nào đối ở xa nước Mỹ phụ thân phóng thích cảm xúc, hắn chỉ có thể đối ở trước mặt mình cái này người tướng mạo như thế trẻ tuổi tổ phụ ra chất vấn. Dạ Cổ khẽ thở dài một cái, nói, "Ta vừa rồi cũng nói, ta căn bản không biết ta còn có hậu đại trên thế giới này, nếu như ta biết, chắc chắn sẽ không để hắn gia nhập kế hoạch kia. Qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn nghĩ tới muốn một cái hậu đại, nhưng từ đầu đến cuối đều không thành công, bởi vì thể chất của ta đã tại năm đó nhóm dân tộc tụn chuột trận kia nổ lớn bên trong cải biến. Phụ thân ngươi là tại thân thể của ta sinh cải biến trước đó, bị ngươi tổ mẫu mang thai. Năm đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, ta hôn mê thật lâu, chờ thức tỉnh qua đi, ngươi tổ mẫu đã gả cho những người khác, đồng thời rời khỏi gia hương, cho nên ta một mực cũng không biết ta còn có một đứa con trai." Victor không khỏi nghi vấn hỏi, "Đã ngài không biết chúng ta tồn tại, vậy ngài lại là làm sao tìm được ta?" "Là chủ nhân giúp ta tìm tới ngươi." Dạ Cổ một bên giải thích, một bên hướng Từ Trường Thanh vô cùng cảm kích hành lễ, nói. Victor hơi chần chờ một chút, cũng hướng Từ Trường Thanh cảm kích không mình hành lễ, mặc dù hắn hiện tại ngoài miệng vẫn không có tán thành Dạ Cổ tổ phụ thân phận, nhưng trong lòng lại đã thừa nhận, mà cái này không người lễ chính là im ắng trả lời. Cũng bởi vì cái này tổ tôn hai người giống nhau động tác, khiến cho chung quanh nguyên vốn có chút không khí khẩn trương hòa hoãn xuống dưới. Từ biết Dạ Cổ không phải Victor đường huynh một khắc này bắt đầu, liền nhắc nhở treo mật cả gì nạ cùng Vạ Sĩ Lị cũng đều bông xuống lo âu trong lòng, không cần lại lo lắng cần làm ra lưu lại hoặc là rời đi dạng này làm khó lựa chọn. Bọn hắn nhìn ra được Victor ứng nên sẽ không lựa chọn rời đi, làm hảo hữu bọn hắn cũng tự nhiên có thể lưu lại, tại kiến thức đến đủ loại thần kỳ lực lượng cùng sự tình về sau, bọn hắn đều không nghĩ lại trở lại lấy lúc trước cái loại này bình thản không có gì lạ trong sinh hoạt đi, cũng không muốn từ bỏ có thể thu hoạch được loại này thần kỳ lực lượng cơ hội. Nhìn thấy tình huống đã hòa hoãn lại, Từ Trường Thanh không còn quan tâm cái này tổ tôn hai sự tình, xoay người sang chỗ khác, một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Sẽ Lộ trên thân, nói, "Hiện tại ngươi nghĩ đến thế nào rồi? Có quyết định sao?" Sẽ Lộ có chút mập mờ suy đoán mà hỏi, "Nếu như ta có thể thu hoạch được địa vị gì?" "Địa vị gì đều không có." Từ Trường Thanh tự nhiên biết Sẽ Lộ là tại hỏi thăm cái gì, cùng cổ thần sẽ không có chút quan hệ nào, hắn tự nhiên cũng không có khả năng cho nó bất luận cái gì địa vị hứa hẹn, cho nên hắn trộm đổi một cái khái niệm, chế tạo biểu hiện giả dối, nói, "Nhưng ngươi là ta tư nhân phụ tá, địa vị chỉ ở ta phía dưới." Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2793, thu hoạch chó săn, trùng. Từ Trường Thanh cho ra trả lời vượt quá Sẽ Lộ đằng trước, nhưng để hắn không khỏi bắt đầu rơi vào trầm tư. Từ hắn đạt được các chủng tình báo tư liệu phân tích đến xem, cổ thần sẽ tuyệt đối là trên thế giới thần bí nhất, cường đại nhất tổ chức bí mật một trong, không nói đến nó âm thầm thế lực mạnh bao nhiêu, vẹn vẹn là bày ở ngoài sáng, đã bị đại bộ phận người hữu tâm biết đến, kia một bộ phận liền đã phi thường cường đại đến đủ để đối các nước Âu Châu thế cục, đối nước Mỹ nước sẽ tạo thành ảnh hưởng. Mà ở Từ Trường Thanh có ý thức lừa dối hạ, sẽ lộ sai cho là cùng tuyệt đại đa số tổ chức bí mật đồng dạng, khi lực lượng bành trướng đến kết thúc hạ, tất nhiên phát sinh nội đấu, mà Từ Trường Thanh hiện tại chính là đến tìm chi kỳ thủ hạ. Đối với vì cái gì cổ thần chiếu cố giải sẽ đích thân đến Liên Xô tìm kiếm thủ hạ điểm này, sẽ lộ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bởi vì trong tầm hiểu biết của hắn, cổ thần sẽ là lấy Tây Phương thần linh huyết mạch làm chủ, Hy Lạp, Bắc Âu, Ai Cập chờ một chút, thậm chí liền ngay cả Nam Mỹ thổ dân thần linh huyết mạch đều có, duy chỉ có châu Á, đặc biệt là Đông Á một vùng thần linh huyết mạch phi thường thưa thớt. Có thể suy ra, tại cái này loại tình huống hạ, vị này từ tiên sinh cho dù là cổ thần sẽ một trong tam cự đầu, một khi xuất hiện nội đấu, hắn tại cổ thần trong hội bộ có thể tìm tới viện thủ cũng rất ít, tự mình ra chiêu mộ thủ hạ cũng liền không khó lý giải. Mặc dù có thể trở thành cổ thần sẽ một trong tam cự đầu tư nhân phụ tá đối sẽ lộ mà nói là một chuyện tốt, mà lại đối phương triển hiện ra lực lượng cũng làm cho hắn tâm phục khẩu phục, nhưng vấn đề bây giờ là cổ thần sẽ nội đấu để hắn có chút lo lắng, bởi vì lo lắng cho hắn cổ thần sẽ nội đấu sẽ lan đến gần hắn. Nếu như hắn là cổ thần trong hội bộ thành viên, có lẽ sẽ bởi vì cùng chỗ một tổ chức duyên cớ, nội đấu lại kịch liệt cũng sẽ tuân thủ nhất định quy tắc, hắn không có quá lớn lo lắng tính mạng. Ứng phó cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ hắn chỉ là tư nhân phụ tá. Như vậy liền cùng cổ thần sẽ không có có quan hệ gì. Một khi hắn cuốn vào đến cổ thần sẽ nội đấu, cổ thần biết những cái kia người đối với hắn người ngoài này tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay, càng sẽ không giảng cứu bất luận cái gì quy củ, khẳng định sẽ cái gì lợi hại thủ đoạn đều dùng ở trên người hắn, phải đem nó triệt để gạt bỏ. Sẽ lộ cho dù đối năng lực của mình rất tự tin, cảm thấy mình nếu như có thể đem thân thể vấn đề giải quyết triệt để, có thể hoàn toàn trưởng khống bản nguyên huyết mạch lực lượng, hắn liền tất nhiên có thể ứng phó các loại công kích. Nhưng tại kiến thức đến Từ Trường Thanh năng lực về sau, trong lòng của hắn không khỏi đem cổ thần sẽ thực lực cất cao số cấp độ, trong lòng cân nhắc một chút, phát hiện cho dù mình hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn nắm giữ toàn bộ huyết mạch chi lực, chỉ cần gặp giống như là Từ Trường Thanh cường đại như vậy tồn tại, hắn y nguyên sẽ chỉ là bại vong một đường. Còn một người khác thứ yếu nguyên nhân chính là sẽ lộ lo lắng cho mình nếu như đáp ứng Từ Trường Thanh chiêu mộ, như vậy liền muốn từ bỏ hắn tại Liên Xô dốc sức làm hết thể cơ nghiệp, đôi này hắn mà nói thực tế khó mà dứt bỏ. Từ Trường Thanh tựa hồ xem thấu sẽ lộ do dự nguyên nhân, tại nó cưỡng ép làm ra quyết định trước đó. Lại bổ sung, có một chút ngươi có thể yên tâm, ngươi trở thành thủ hạ của ta sau, ta sẽ không để cho ngươi từ bỏ Liên Xô hết thảy, ngược lại ta sẽ nghĩ cách trợ giúp ngươi khống chế càng nhiều lực lượng, ngươi cũng không cần đối ngoại công khai thân phận của ngươi, ngươi chỉ là làm ta một cái ám tử ẩn núp đi, thẳng đến lúc cần thiết lại ra tay. Ngài làm như vậy liền không sợ ta ngược lại là phản chiến một cách sao? Sẽ lộ tâm tình chẳng những không có bưng lỏng, ngược lại nhiều một tia lo nghĩ trầm giọng nói. Từ Trường Thanh đáp lại nói, đương nhiên không sợ, ngươi cần dùng bản nguyên huyết mạch phát thể hiệu chung với ta, nếu như ngươi vi phạm lời thề, không cần ta xuất thủ, ngươi huyết mạch của mình chi lực liền sẽ thay ta trừng phạt ngươi. Sẽ lộ sắc mặt hơi đổi một chút, lần nữa trầm mặt lại. Ta không nóng nảy, ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Hy vọng ngươi có thể tại thân thể chuyển biến xấu đến không cách nào giải cứu trước đó, có thể suy nghĩ kỹ càng. Từ Trường Thanh mặc dù không có thúc giục sẽ lộ lập tức làm ra quyết định, nhưng trong lời nói của hắn lại ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Sau đó hắn có quay đầu nhìn về phía Dạ Cô bọn người, phân phó nói: Dạ Cô, ngươi lưu lại, thủ tại chỗ này, những người khác cùng ta đi vào nổ lớn giải đất trung tâm. Chư vị không cần thiết quá khứ. Sẽ lộ ngăn cản một chút, nhắc nhở Từ Trường Thanh nói: ở trong đó đã không có bất kỳ vật hữu dụng gì, cùng nổ lớn có liên quan bất luận một món đồ gì. Bao quát nổ lớn sau còn sót lại cây cối đều đã bị chuyển rời đến bảy số 15 căn cứ, nổ lớn khu vực cây cối thổ nhưỡng đều là từ địa phương khác chuyển di tới, cùng nổ lớn không có bất cứ quan hệ nào. Vừa nói vừa hướng Từ Trường Thanh lấy lòng nói, nếu như ngài muốn nhìn cùng nổ lớn có liên quan vật phẩm, ta có thể mang ngài đi bảy số 15 căn cứ. Từ Trường Thanh lắc đầu, khẽ cười nói, đa tạ, hảo ý của ngươi, bất quá ta trước đó cũng nói, những vật kia đối ta một điểm giá trị đều không có. Trên thực tế năm đó nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn nhất vật có giá trị các ngươi vẫn luôn không có có lợi dụng, thậm chí đều không có bị phát hiện, hoặc là có thể nói cho dù phát hiện các ngươi cũng đều dùng không được. Nói, hắn hướng vít to đám người nói, vận khí của các ngươi rất không tệ, nguyên bản dựa theo phương pháp của ta, các ngươi chí ít còn cần chừng nửa năm mới có thể mở ra huyết mạch chi lực, chỉ bất quá bây giờ có một cơ hội có thể làm cho các ngươi sớm thu hoạch được những lực lượng kia, duy nhất thiếu hụt chính là các ngươi sẽ không cách nào khống chế lực lượng của các ngươi, đến lúc đó cần dùng ngoài định mức phương pháp đến hạn chế lực lượng của các ngươi, mà cuối cùng các ngươi mới lớn giải khai hạn chế khống chế hoàn chỉnh lực lượng, liền cần trả giá so hiện tại gian khổ gấp 10 huấn luyện mới có thể. Hiện tại chính các ngươi tuyển a, là lập tức thu hoạch được lực lượng, về sau lại từ từ trưởng khống, còn là dựa theo kế hoạch của ta trước quen thuộc trưởng khống thủ pháp, lại thu hoạch được huyết mạch chi lực. Đột nhiên xuất hiện này, lựa chọn lập tức hỏi khó Victor ba người, bọn hắn đã từng gặp qua những cái kia thần kỳ lực lượng, cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn có được, cho nên bọn hắn mỗi ngày đều định thời gian định lượng hoàn thành Từ Trường Thanh vị bọn họ chuyên môn thiết kế một bộ rèn luyện phương pháp, vì chính là mau chóng để thân thể của mình đạt tới Từ Trường Thanh nói tới có thể kích phát huyết mạch chi lực yêu cầu thấp nhất. Nhưng mà hiện tại đột nhiên có một cái cơ hội, có thể để bọn hắn sớm có được loại kia thần kỳ lực lượng, cái này tự nhiên để bọn hắn mừng rỡ như điên, nhưng về sau nói tới thiếu hụt nhưng lại làm đến bọn hắn cảm giác sâu sắc do dự. Cùng Victor ba người cùng so sánh, hơn một ngày trước kia mới gia nhập vào vi kéo ngược lại rất nhanh liền làm ra quyết định, nói, lần này ta liền không tham dự, ta vẫn là dựa theo ngài giáo phương pháp từ từ tích lũy đi. Nhìn thấy vi kéo nhanh như vậy làm ra quyết định, Từ Trường Thanh ngược lại có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tại sao phải như thế lựa chọn? Vi kéo nghĩ nghĩ, nói, ta thích đem sự tình đi hướng trưởng khống tại trong tay mình, không thích loại kia mất khống chế tình huống. Từ Trường Thanh lại hỏi dò, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi tình huống cùng Victor bọn hắn không giống, cho dù mở ra huyết mạch chi lực, cũng không nhất định sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống đâu. Vẹn vẹn chỉ là không nhất định mà thôi, Vi Kéo không có thay đổi ý nghĩ, lắc đầu, nói, đó chính là nói hay là có khả năng sẽ có mất khống chế tình huống, không phải sao? Từ Trường Thanh đối Vi Kéo biểu hiện hài lòng gật đầu, trong lòng cũng thầm khen không hổ là châu Âu cổ xưa nhất đại gia tộc xuất thân, xử sự làm người, tư tưởng quyết sách không có chút nào so Hoa Hạ những cái kia gia tộc cổ xưa kém, thậm chí tại được mất lấy hay bỏ phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng Vi Kéo đối thoại kết thúc về sau, Victor cũng cùng Vasily, cả gì nạ thương lượng ra một kết quả, lựa chọn của bọn hắn cùng Vi Kéo hoàn toàn tương phản. Nghe tới cháu của mình làm ra dạng này, hắn thấy chỉ vì cái trước mắt hơn trách, dạ cổ không khỏi nghĩ muốn mở miệng khuyên can. Mặc dù Từ Trường Thanh lời nói bên trong, đối tự thân lực lượng không cách nào khống chế chuyện này nói đến hơi hận, nhưng làm người từng trải hắn biết rõ tự thân lực lượng không cách nào khống chế sẽ có bao nhiêu lớn tệ nạn, mà tốt nhất ví dụ thực tế rất hiện lại chính là trước mặt mọi người chó săn Celo, hắn tuyệt đối không hy vọng hậu duệ của mình cũng thay đổi thành dạng này. Chỉ là, tại dạ cổ chuẩn bị mở miệng thời điểm, Từ Trường Thanh lại đi đầu một bước ngăn lại hắn, sau đó hướng dạ cổ dò hỏi, vì cái gì làm ra lựa chọn như vậy? Các ngươi có thể hiểu trong đó lợi và hại sao? Sóng sĩ, ngươi đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta đều rất rõ ràng tệ nạn là cái gì, bất quá chúng ta vẫn là hy vọng có thể sớm có được loại kia siêu phàm lực lượng. Victor đại biểu ba người giải thích nói, mặc dù dựa theo ngài trước đó chế định kế hoạch sẽ ổn thỏa một chút, nhưng chúng ta đều đã không thể lại tiếp tục chờ đợi, chúng ta đều muốn trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được huyết mạch chi lực. Như là đã làm ra lựa chọn, các ngươi liền đi theo ta. Từ Trường Thanh gật gật đầu, cũng không có đối lựa chọn của bọn hắn biểu hiện ra cái gì bất mãn, cũng đồng dạng đồng ý gật đầu. Ngay tại Từ Trường Thanh quay người chuẩn bị mang theo Victor ba người tiến về lớn trung tâm vụ nổ đại sơn cốc lúc, Sẽ lố lại giống như là đã làm ra quyết định, đứng dậy, nói, ta nguyện ý tiếp nhận ngài chiêu mộ, trở thành ngài tư nhân phụ tá, nhưng ta có một cái điều kiện. Từ Trường Thanh nói, ngươi nói. Sẽ lố chần chờ một chút, nói, ta hy vọng có thể tại ngài cứu chữa tốt thân thể của ta về sau, lại dùng bản nguyên huyết mạch phát thệ. Có thể. Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì cân nhắc, liền đáp ứng xuống. Mà Từ Trường Thanh đáp ứng chi sảng khoái cũng có chút vượt quá Sẽ lố đoán trước, khiến cho hắn sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù hắn đưa ra điều kiện này, nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ đáp ứng, bởi vì hắn tự nhận là như hắn thân ở Từ Trường Thanh vị trí, là quyết không có thể nào đáp ứng điều kiện như vậy. Mà Từ Trường Thanh sảng khoái như vậy đáp ứng, để hắn cảm thấy Từ Trường Thanh đối với thực lực mình tự tin hắn vấn đề đã giải quyết, cũng sẽ không có bất luận cái gì đổi ý cơ hội, cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia chưa từng có khâm phục cùng kính sợ. "Đã ngươi đã làm ra quyết định, liền cùng chúng ta cùng đi chứ?" Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, hắn liền dẫn Victor ba người hướng phía trước đại sơn cốc đi đến. Sẽ lộ chần chờ một chút, cũng đi theo, cũng nghi ngờ hỏi, ngài không phải nói là mấy vị này kích phát huyết mạch chi lực sao? Ta cũng muốn cùng đi sao? Từ Trường Thanh quay đầu lạnh nhạt nhìn Sẽ lộ một chút, khẽ cười nói, cho tới nay, có thể cứu trị ngươi đồ vật ngay tại bên cạnh của ngươi, chỉ tiếc ngươi đối nó làm như không thấy, bất quá nói đi thì nói lại, cho dù ngươi phát hiện, lấy ngươi năng lực cũng không có khả năng vận dụng nó, đồng dạng không cách nào giải quyết vấn đề của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2794, thu hoạch chó săn, hạ. Ở trong đó làm sao còn có cái khác vật có giá trị? Hơn nữa còn là có thể cứu chữa ta đồ vật. Sẽ lộ cảm giác được Từ Trường Thanh là thật, nhưng hắn y nguyên trong lòng còn có nghi vấn. Cũng khó trách Sẽ lộ sẽ có này nghi hoặc, mặc dù đối nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn siêu kiểm làm việc không phải hắn phụ trách, nhưng thân phận của hắn lại khiến cho hắn có thể tra xét xong trình tư liệu. Năm đó thế chiến thứ 2 vừa mới kết thúc về sau, cấp lãnh đạo liền bài trừ một cái 15 vạn người bộ đội chuyên môn phụ trách siêu kiểm nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn địa khu hết thể có thể lợi dụng tài nguyên. Tại cái này 15 vạn người bên trong trừ 145,000 phổ thông quân đội bên ngoài, mà khác 5000 người tất cả đều là từ nhà khoa học, dị năng giả chờ một chút nhân tài đặc thù tạo thành. Bọn hắn siêu kiểm làm việc tiếp tục tam niên, cơ hồ tìm lượt lấy nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn khu vực trung tâm làm trung tâm phương viên nằm trong phạm vi trăm dặm mỗi một tấc đất, bất kỳ cái gì một loại bị cho rằng hư hư thực thực có thể lợi dụng vật phẩm đều sẽ bị bọn hắn mang đi, tất cả cây cối vô luận chết sống đều sẽ bị đào đi, thậm chí ngay cả khu vực trung tâm cùng với xung quanh mấy dặm phạm vi bên trong thổ địa đều bị ngạnh sinh sinh quét đi một tầng, hiện tại nhìn thấy thổ nhũ cùng cây cối đều là về sau từ địa phương khác cấy ghép tới. Tại Sẽ Lộ xem ra, loại này gần như phá ba thước cách làm tuyệt đối không tồn tại bất luận cái gì bỏ sót. Chúng chi tại 8 năm trước, bọn hắn hiện tại những cái kia có thể lợi dụng vật phẩm bên trong có một loại khoáng thạch lại có thể kích động ra người bình thường huyết mạch trong cơ thể chi lúc, Liên Xô thượng tầng lần nữa đối nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn địa khu sinh ra coi trọng, đồng thời ở đây kiến tạo một cái quân sự cùng nghiên cứu khoa học đem kết hợp tổng hợp căn cứ, cũng lại tiếp tục tiến hành có thể lợi dụng vật phẩm lục soát, một mực tiếp tục đến bây giờ. Nếu như nói tại nổ lớn địa khu bên ngoài khu vực còn có cái gì bỏ sót cũng là có khả năng, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại nói cho Sẽ Lộ ngay tại khối này khu vực trung tâm lại còn có một cái rất trọng yếu, lớn nhất vật giá trị không có bị hiện, cái này khiến Sẽ Lộ rất khó tin tưởng. Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều giải thích, cứ như vậy mang theo Victor ba người từ một đầu mới mở đường nhỏ, xuyên qua rừng cây cùng đồi núi nhỏ, trực tiếp hướng phía trước nguyên hình đáy cốc đi đến. Đi theo ở bên, trong lòng còn có hoài nghi sẽ lộ tại nhìn thấy trước mắt mọc đầy cây cối đáy cốc lúc, mới nhớ tới mình trước đó còn bố trí ở chỗ này nhân thủ, liền vội vàng tiến lên ngăn hơi ngăn lại Từ Trường Thanh, nói: "Từ tiên sinh, ngài cứ chờ một chút, ta đi trước đem trước đó bố trí những người kia rút đi, miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết." Sẽ lộ cũng không hoàn toàn là lo lắng Từ Trường Thanh bị hiện sau xuất hiện phiền phức gì, được chứng kiến Từ Trường Thanh thực lực hắn biết rõ mình những bố trí kia căn bản không có khả năng đối Từ Trường Thanh tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn lo lắng chính là hắn những cái kia thủ hạ sẽ tại xung đột không cần thiết bên trong xuất hiện thương vong. Có thể bị hắn phái tới nơi này, phối hợp hắn chấp hành nhiệm vụ người đều là hắn người tín nhiệm nhất, cũng là hắn thủ hạ đắc lực nhất, bất kỳ cái gì một cái xuất hiện thương vong đối với hắn mà nói đều là khó mà lường được tổn thất, hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện loại này hỏng bét cục diện. Không cần như vậy phiền phức, bọn hắn đợi một chút sẽ hữu dụng. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương bọn hắn. Từ Trường Thanh tựa hồ xem thấu Sế Lộ tâm tư, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, sau đó liền nhìn thấy hắn nâng tay phải lên, ngay sau đó tay phải của hắn tuôn ra một đoàn huyết vụ, nhanh tại không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu đầu đầy rắn, thân như thằn lằn quái vật. Đột nhiên xuất hiện trèo rắn khôi lỗi để mọi người tại đây đều kinh sợ, cho dù là kiến thức rộng rãi Sế Lộ cũng bị trèo rắn khôi lỗi loại kia hung lệ bề ngoài cho chấn phải nín thở. Chỉ bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy đầu này hung lệ vô cùng quái thú lại giống như là một con chó con mèo nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đợi tại Từ Trường Thanh bên cạnh lúc, bọn hắn sợ hãi trong lòng cùng chấn kinh cũng liền tiêu tán không ít. Theo Từ Trường Thanh đem làm việc chỉ lệnh truyền cho trèo rắn khôi lỗi, nguyên bản đứng im bất động trèo rắn khôi lỗi lập tức hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm huyết vụ xông vào đến rừng cây bên trong, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tại trèo rắn khôi lỗi biến mất thời điểm, Sế Lộ mới cảm giác được trên thân loại kia áp lực vô hình hoàn toàn biến mất, hắn tại thở dài một hơi về sau, trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, thăm dò tính dò hỏi Từ tiên sinh, đầu này quái ách, thần thú là chỉ là một cái cổ đại thần chi lưu lại đồ chơi nhỏ mà thôi. Từ Trường Thanh ra vẻ thần bí nói, trực tiếp đem Sế Lộ suy nghĩ phương hướng dẫn tới lối rẽ bên trên. Không giống với nhân sinh kinh lịch không đủ vít to bọn người, Sế Lộ có thể nói là trải qua nhân sự, mà lại cuộc đời của hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại tràn ngập âm như quỷ kế an toàn ủy ban cùng bộ đội đặc thù vượt qua, tại những địa phương này, đầu não đơn giản, tư tưởng người đơn thuần rất khó sống sót. Giống vít to bọn người nghe tới Từ Trường Thanh, cũng chăm chú chỉ là nhìn thấy lời nói trên mặt một tầng ý tứ, cho rằng trèo rắn khôi lỗi là nguyên từ thượng cổ trong thần thoại một loại nào đó quái thú. Nhưng mà, Sế Lộ thì nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, hắn suy nghĩ phương hướng cũng không có thả ở quái thú trên thân, mà là đặt ở Từ Trường Thanh chỗ nâng lên, cũng là cố ý tăng thêm ngự khí nâng lên cổ đại thần chi trên thân. Tại quá khứ sớm đã có một loại nghe đồn nói cổ thần sẽ tồn tại cổ đại thần chi di tích, thậm chí còn có người nói cổ thần trong hội bộ còn có chân chính cổ đại thần chi. Đối với những này chưa chứng thực nghe đồn, Sế Lộ từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường, nhưng ở kiến thức đến Từ Trường Thanh cường đại, kiến thức đến kia chưa bao giờ thấy qua quái thú về sau, hắn không tự chủ được cảm thấy những cái kia nghe đồn có lẽ là thật. Cái này cũng khiến cho trong đầu hắn không khỏi hiện ra một cái cảnh tượng, tại cổ thần trong hội mặt khác hai cái cự đầu là tân sinh thần linh, bọn hắn liên hợp lại cùng nhau tại hướng về ẩn thân ở cổ thần sẽ phía sau cổ lao thần chi địa vị lên khiêu chiến, mà kia cổ lao thần chi bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào thân tự xuất thủ, cho nên tìm Từ Trường Thanh làm hắn người phát ngôn, đồng thời dạy cho Từ Trường Thanh một chút chỉ có cổ đại thần chi mới có bảo vật, tỉ như cái kia chỉ bằng vào khí thế liền để hắn cảm giác được nguy hiểm quái thú. Tại Sế Lộ miên man bất định thời điểm, cố ý chế tạo lừa dối Từ Trường Thanh cũng không có dừng bước lại, tiếp tục dọc theo một đầu trong rừng đường mòn, theo đáy cốc không phải rất dốc tiếu sơn dốc, hướng đáy cốc trung tâm đi đến. Tại tất cả được chứng kiến mảnh này, đáy cốc người đều sẽ cảm giác được năm đó kia một trận nổ lớn tạo thành phá hư là bực nào to lớn, bọn hắn nhận vì cái này đáy cốc diện tích cùng chiều sâu hoàn toàn có thể đại biểu trận kia lớn uy lực nổ tung, nhưng đối với từ kia viễn tượng mảnh vỡ bên trong cơ hồ xem như tận mắt chứng kiến qua nổ lớn cảnh tượng Từ Trường Thanh xem ra, hiện tại mảnh này đáy cốc căn bản không xứng với trận kia nổ lớn. Dựa theo hắn đối trận kia nổ lớn uy lực đoán chừng, đem cái này đáy cốc diện tích mở rộng gấp 10, đem thật sâu độ gia tăng gấp 4-5 lần trở lên, có lẽ tài năng cùng trận kia lớn uy lực nổ tung ăn khớp nhau. Không có nhìn thấy cái này bởi vì nổ lớn tạo thành đáy cốc trước đó, Từ Trường Thanh đối năm đó trận kia nổ lớn có ngoại lực tham gia khống chế nó phá hư còn vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã có thể khẳng định năm đó trận kia nổ lớn bị ngoại lực khống chế lại. Chỉ tiếc, Liên Xô chính phủ đối cái địa phương này vơ vét phải thực tế quá sạch sẽ, trừ cái này hoàn chỉnh địa hình địa vật không có quá lớn cải biến bên ngoài, đáy cốc bên trong cái khác hết thảy đồ vật đều không thể lại cho Từ Trường Thanh cung cấp một điểm đầu mối hữu dụng. Bất quá, may mà năm đó trận kia nổ lớn quý giá nhất đồ vật y nguyên lưu lại, mà lại cũng làm cho Từ Trường Thanh cơ hồ có thể xác định năm đó trận kia nổ lớn cùng Hoa Hoàng cung hư thực chi cảnh có quan hệ. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới đáy cốc trung ương nhất trên đồng cỏ, trước đó bị Từ Trường Thanh gọi ra đến trèo rắn khôi lôi đã an tĩnh nằm sấp ở đây, mà lại người ở chỗ này không đơn giản chỉ có trèo rắn khôi lôi, còn có 10 cái mặc quân trang người Liên Xô đều thân thể cứng đờ nằm trên đất, nhìn qua liền cùng chết đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Sế Lộ trong lòng không khỏi giận mình, mặc dù lấy năng lực của hắn cũng đồng dạng có thể bắt lấy hắn những này thủ hạ, nhưng giống trước mắt đầu quái thú này dạng này vô thanh vô tức, lại nhanh như vậy làm được điểm này, chỉ sợ rất khó làm được. Đang ngạc nhiên chi dư, thần sắc của hắn cũng hơi ảm đạm một điểm, khẽ nhíu chân mày, hiển nhiên hắn không cảm giác được những này thủ hạ hô hấp, cho rằng bọn họ giật mình chết rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra quá nhiều bất mãn, cho dù hắn những này thủ hạ đều là phi thường khó được nhân tài, nhưng chết, lại thế nào lợi hại nhân tài cũng vô dụng. Càng không đáng vì những này người chết cùng Từ Trường Thanh trở mặt, chỉ là trong lòng miễn cưỡng có chút bất mãn mà thôi, bất mãn Từ Trường Thanh không có tuân thủ không làm thương hại những người này hứa hẹn. Bọn hắn không có chết, chỉ là trúng độc, thân thể ở vào trạng thái chết giả mà thôi. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền xem thấu Sế Lộ tâm tư, đơn giản giải thích một chút. Sế Lộ nghe vậy, ngẩn người, biết mình hiểu lầm, không khỏi lộ ra một chút lúng túng biểu lộ. Từ Trường Thanh không để ý đến Sế Lộ cảm xúc, để Victor ba người đứng tại chỗ chờ đợi một hồi, sau đó hắn một mình tại trên bãi cỏ đi động, nhìn qua tựa như là đang tản bộ. Mặc dù không có túi đầu nhìn dưới chân, nhưng lại cho người ta một loại tìm đồ cảm giác. Cái này cái sân cỏ cũng không phải là rất lớn, rất nhanh Từ Trường Thanh liền toàn bộ đi, có quan sát bản năng Sế Lộ cùng tâm tư cẩn thận cả Di Nã đều hiện Từ Trường Thanh đang đi lại thời điểm, phân biệt tại mười mấy nơi dừng lại một chút thời gian, mà những địa phương kia số lượng vừa vặn ứng đối nằm trên mặt đất những người này số lượng. Liên tại bọn hắn trong lòng còn có nghi ngờ thời điểm, nằm dạp trên mặt đất trèo rắn khôi lỗi giống như là tiếp vào từ trưởng thanh mệnh lệnh như mạnh đứng lên, theo thứ tự điều trên mặt đất mất đi chi giác những người kia, đem bọn hắn phân biệt đặt ở từ trưởng thanh trước đó ngừng chân những địa phương kia. Từ mặt ngoài đến xem, những địa phương kia tựa hồ không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, nhưng trong này trên mặt đất thêm một người về sau, cho dù là ngu ngốc đến mấy vạ xỉ lỉ cũng có thể cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ có biến hóa, phảng phất có một loại lực lượng vô hình như là dòng sông đồng dạng tại vây quanh mảnh đất trống này lưu động. Loại này đột nhiên xuất hiện ngoại bộ cảm giác còn không phải mấu chốt nhất chính là mỗi người bọn họ đều cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ thêm ra một đám lửa, mà cái này đoàn hỏa diễm rất nhanh liền đốt lượn toàn thân, để bọn hắn cảm thấy không hiểu khô nóng. Ba người các ngươi tới nơi này đứng. Làm kẻ đầu têu từ trường thanh đi đến mặt cỏ trung ương, chỉ dưới chân vị trí, hướng Victor ba người phân phó một tiếng, sau đó lại hướng Sẽ Lộ phân phó nói, ngươi đem áo cởi xuống, ta trên người ngươi họa vài thứ. Sẽ Lộ nhíu mày, trong lòng tựa hồ không nguyện ý bỏ đi áo, nhưng động tác trong tay cũng không có đình chỉ, mà khi hắn đem thân thể bộc lộ ở trước mặt mọi người lúc, Victor bọn người đều không hẹn mà cùng ra tiếng kinh hô. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2795, huyết mạch tạo hóa, thượng. Phi nhân loại, cái từ ngữ này dùng để hình dung Sẽ Lộ hiện tại thân thể là không thể thích hợp hơn. Chỉ thấy Sẽ Lộ thân thể trừ nhiều một lớp da da bên ngoài, cơ hồ cùng khô lâu không có gì khác biệt, từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng, trên thân mỡ cùng cơ bắp đều hoàn toàn biến mất. Da của hắn cũng rất không bình thường, bày biện ra màu tím đen, hơn nữa còn vỡ ra từng đạo vết thương, không ngừng có lục sắc mủ dịch từ trong vết thương chảy ra, nhưng mủ dịch lưu sau khi đi ra, liền nhanh chóng trừng, bị làn da một lần nữa hấp thu trở về. Cái này còn không phải nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn địa phương, bám vào tại hắn trên da những cái kia cùng loại giòi bọ màu đen xương túi mới là buồn nôn nhất, bởi vì tại những cái kia xương túi phía trên dày đặc cái này một chút mảnh tiểu nhân trong suốt u cục, mỗi cái trong suốt u cục bên trong tựa hồ cũng có một con tiểu bò sắt ở bên trong nhúc nhích, để người nhìn liền không rét mà run. Dạng này thân thể hiện ra ở người trước, Victor bọn người toàn đều không tự chủ được cảm thấy trái tim băng giá, buồn nôn, cả Gina càng là trực tiếp nôn. Ngược lại từ trường thanh mặt không đổi sắc đi đến Sẽ Lộ trước mặt, túi người, nhiều hứng thú đánh giá bộ này quỷ dị thân thể, trên mặt càng là lộ ra nụ cười khen ngợi. Ngươi so ta đoán trước phải càng thêm xuất sắc, không nghĩ tới lại có thể đem xạ mạn giáo cô thân pháp vận dụng đến nơi này, hơn nữa còn vận dụng phải xuất sắc như vậy. Từ trường thanh khen ngợi một tiếng, sau đó lại hỏi, ngươi là xạ mạn giáo vu tế sao? Không phải. Bất quá ta ngoại tổ mẫu là người thắt đát xạ mạn bà cốt. Nhìn thấy từ trường thanh liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của mình đến, Sẽ Lộ đang ngạc nhiên chi dư cũng đối từ trường thanh cứu chữa mình một chuyện nhiều hơn một phần lòng tin. Phương Bắc xạ mạn nguyên giáo cố thân pháp mặc dù tên rất đơn giản, không thế nào đại khí, nhưng là tu hành giới số một số hai thể tu rèn thân pháp cửa. Chỉ bất qua cái pháp môn này tác dụng cùng phổ thông thể tu rèn thân pháp cửa có chỗ khác biệt. Tu luyện cái pháp môn này mục đích chủ yếu là muốn để thân thể tiếp nhận càng nhiều, càng thêm cường đại tự nhiên chi linh. Pháp này cùng thần đả pháp môn bên trong rèn thân pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Về phần ai cao ai thấp liền không tốt lắm tương đối. Dù sao thần đả thịnh hành thời điểm, phương Bắc xạ mạn nguyên giáo đã gần như diệt vong, cả hai cây vốn chưa hề giao thủ, phân không ra cao thấp tới. Hiện tại kiến thức đến cái này phương Bắc xạ mạn nguyên giáo rèn thân thể pháp về sau, từ trường thành tại ném đi tu luyện người bản nhân tố không nói, chỉ riêng pháp môn mạnh yếu đến xem, cái này phương Bắc xạ mạn nguyên giáo rèn thân pháp so với thần đả pháp môn đến muốn cao minh một bậc. Thần đả pháp môn thỉnh thần pháp vô luận thân thể rèn đúc như thế nào kiên cố, cho dù là không để lọt thân, cũng nhiều nhất chỉ có thể mời một tôn linh thần thân trên, mà phương Bắc xạ mạn nguyên giáo rèn thân pháp lại có thể đem thân thể đoán luyện tới dung nạp càng nhiều tự nhiên linh thần. Hiện tại Sẽ Lộ thân thể chính là tu luyện xạ mạn giáo rèn thân pháp sản phẩm, hắn rất thông minh vậy mà lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực tăng thêm xạ mạn giáo thỉnh thần chi pháp, đem từ những người khác kia lấy được huyết mạch chi lực phong cấm tại nhục thân bên trong, mà xạ mạn giáo rèn thân pháp hiệu lực vậy mà để tất cả huyết mạch đều có thể bảo tồn lại. Bộ này pháp môn cùng từ trường thanh dạy cho giả cổ bộ kia rèn thể pháp môn ngược lại là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sẽ Lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhìn thấy thân thể của mình sau sẽ làm ra cử động như vậy, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, sững sờ ngay tại chỗ. Thẳng đến từ trường thanh đưa tay đón sờ trên người mình vết thương chảy ra mủ dịch lúc mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngăn cả nói, không được đụng, kia có độc. Sẽ Lộ trên thân loại này mủ dịch là tại thôn vệ một loại huyết mạch tinh huyết sau hình thành, lúc ấy bởi vì mủ dịch chảy ra sau liền sắp bị làn da hấp thu hoặc là tự hành trưng, cho nên cũng không có chú ý tới có cái gì dị thường. Thẳng đến về sau một lần chiến đấu bên trong đụng vào cái này mủ dịch, nháy mắt khiến đến một cái thực lực không kém hắn bao nhiêu dị năng giả mất mạng, hắn mới biết được cái này mủ dịch đến cùng đến cỡ nào độc. Về sau Sẽ Lộ từng phối hợp liên sâu nghiên cứu khoa học cơ quan dùng các loại phương pháp đến rút ra nọc độc tiến hành bảo tồn, nhưng vô luận dùng phương pháp gì, cho dù là dùng thể lỏng nitơ đến đông kết, mủ dịch cũng sẽ ở ly thể không lâu sau rất nhanh biến mất, trong đó duy trì nhất thời gian dài bất quá 3 phút mà thôi. Tại cái này trong vòng 3 phút, nghiên cứu khoa học cơ quan vô số lần thí nghiệm qua loại độc này dịch cường độ, tiến tới hiện nó nọc độc cường độ là rắn hổ mang độc 10 vạn lần trở lên, thông qua làn da truyền bá, trên địa cầu bất cứ sinh vật nào cũng không thể tại trực tiếp xúc đến nọc độc này hậu sinh trả, trong đó cũng bao quát những cái kia có được đặc thù huyết mạch chi lực dị năng giả. Nhưng mà tại Sẽ Lộ nhắc nhở về sau, từ trường thanh cũng không có đình chỉ động tác trong tay, ngón tay tại đoàn kia lục sắc buồn nôn mụ dịch bên trên thổi qua, dính vào một giọt lớn trên đầu ngón tay. Chỉ là vượt quá Sẽ Lộ dự liệu là ứng nên xuất hiện chúng độc phản ứng không có một chút, cái này khiến hắn lần nữa đối từ trường thanh thực lực cảm thấy rung động bên ngoài, đồng thời cũng âm thầm may mắn mình vừa mới làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì loại độc này dịch là hắn tự tin có thể chống lại từ trường thanh lớn nhất lợi khí. Chuyện sau đó càng làm cho Sẽ Lộ có chút ngoài ý muốn, hắn cùng Liên Xô chính phủ nghiên cứu khoa học cơ quan trước kia từng dùng qua các loại phương pháp đến bảo tồn loại độc này dịch không có kết quả, nhưng bây giờ cái này mai nọc độc lại hoàn hảo bảo tồn tại từ trường thanh đầu ngón tay, không có bất kỳ cái gì vung dấu hiệu. Chỉ gặp từ trường thanh để giọt này nọc độc trên đầu ngón tay đầu chú lưu trong chốc lát, sau đó liền khiến cho ngưng tụ thành một viên hạt châu lớn nhỏ, đi theo hướng kia trèo rắn khôi lỗi bắn tới. Giọt kia nọc độc bay đến trèo rắn khôi lỗi đầu lúc, một cây rắn tựa như tia chớp nhanh nhẹn, nháy mắt đem giọt kia nọc độc nuốt vào trong miệng. Nuốt vào nọc độc trèo rắn khôi lỗi giống như bị chạm điện run rẩy kịch liệt, rắn cũng giống là mất khống chế đồng dạng tứ tán múa, chỉ bất qua cái này loại tình huống cũng không có kéo dài bao lâu liền rất nhanh ổn định lại, trèo rắn khôi lỗi cũng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trèo rắn khôi lỗi vảy rắn bên trên nhiều một điểm lục sắc hoa văn. Khi đỡ kéo chi độc, từ trường thanh rất nhanh liền từ trèo rắn khôi lỗi phản ứng bên trong đánh giá ra nọc độc này lai lịch, hướng Sẽ Lộ nghiêm mặt nói, số ngươi cũng may, cái này hí đỡ kéo chi độc là trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực có thể cân bằng nguyên nhân lớn nhất. Đợi một chút ta sẽ thông qua năm đó nổ lớn lưu tại nơi này lớn nhất bảo vật dần dần rút đi trên người ngươi các loại dư thừa huyết mạch chi lực, hí đỡ kéo chi độc sẽ là cuối cùng rút đi một loại, toàn bộ quá trình cũng không dài lắm, nhưng sẽ rất thống khổ, ngươi không thể có bất luận cái gì phản kháng, một khi phản kháng liền có khả năng sắp thành lại bại. Nghe tới từ trường thanh, Sẽ Lộ trên mặt không thể tránh né lộ ra vẻ hoài nghi. Dù sao lại thế nào tín nhiệm người gặp loại này sống còn đại sự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, huống chi từ trường thành trước đó còn cùng hắn là địch nhân, cho dù hiện tại cũng y nguyên địch bạn khó phân. Chỉ bất quá, đối với Sẽ Lộ đến nói, hắn không có một chút lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể cược mình còn sống có thể cho từ trường thành mang tới giá trị, xa cao hơn nhiều sau khi hắn chết có khả năng mang tới giá trị. Cho nên ở trên mặt vẻ hoài nghi tiêu sau khi lui xuống, hắn liền kiên định hướng từ trường thành gật gật đầu, nói, ta không có vấn đề, đến lúc đó vô luận đến cỡ nào thống khổ, cũng sẽ không lực phản kháng. Từ trường thanh đối nó tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, đi theo để Sẽ Lộ giang hai cánh tay, trình thập tự hình, tay trái thông qua quá dương thần thần ra trên đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, thật nhanh tại Sẽ Lộ trên thân hoa từng cái tây phương thần trận, thần văn. Khi Sẽ Lộ trên thân tất cả đều che kín loại này kim quang lừng lánh thần trận, thần văn về sau, nguyên bản nhìn qua đáng sợ, vốn nôn thân thể hiện tại lại nhiều hơn một phần thần thánh không khí, đặc biệt là hai tay của hắn lập tức trình thập tự trạng tư thái để hắn nhìn qua cùng tây phương giáo sẽ trên thập tự giá vị kia chúa cứu thế rất tương tự. Cho dù hiện tại Victor đám người đã dần dần chuyển biến tín ngưỡng, bắt đầu đối cổ thần cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn nhiều năm đã thành thói quen, y nguyên làm bọn hắn nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi ở trên người làm dấu thanh giá, trong lòng mặc niệm vô cùng quen thuộc những cái kia cầu nguyện văn. Đem cái cuối cùng thần văn vẽ xong về sau, từ trường thanh chỉ một chỗ, để Sẽ Lộ đứng đi nơi nào, sau đó bản thân hắn thì lùi ra mặt cỏ, ngồi xuống thậm chí, đưa tay theo trên mặt đất, có chút nhắm mắt, âm thầm thi triển ra thiên địa tương sinh chi đạo chuyển đổi thiên địa linh khí. Trong mặt của mọi người nhìn thấy từ trường thanh động tác đều cảm thấy có chút khẩn trương, chỉ là chờ trong chốc lát về sau, trung quanh lại tựa hồ như không có bất kỳ biến hóa nào, liền tại bọn hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu, cảm thấy thi pháp có phải là thất bại thời điểm, dưới chân bọn hắn thổ địa bỗng nhiên tràn ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, những ánh sáng này tựa như là bút vẽ phát họa đường cong đồng dạng hướng về hai đầu kéo dài, sau đó lẫn nhau tương liên, dần dần tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Nếu như lúc này có người tại không trung quan sát, liền sẽ hiện nay phương đồ án là một cái trăm sen đồ, Sẽ Lộ cùng thủ hạ của hắn phân biệt thân ở một đóa không có mở ra hoa sen bên trên, mà Victor đám ba người thì vừa vặn đứng tại trăm sen đồ chính giữa kia đóa hoàn toàn nở rộ hoa sen đại sen bên trong. Lúc này, từ trường thanh bên kia cũng sinh biến hóa, bầu trời trống rỗng hiện ra cầu vồng bảy sắc, mà cái này hồng quang tựa như là thác nước đồng dạng từ tinh không rủ xuống, rơi tại từ trường thanh trung quanh thân thể, theo từ trường thanh bàn tay chạm đến vị trí dung nhập vào trong đất. Mọi người ở đây đối trước mắt dị tượng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, trăm sen đồ bắt đầu tiến một bước sinh biến hóa, Sẽ Lộ cùng với thủ hạ vị trí chỗ ở hoa sen đồ án như là nở hoa một chút xíu trên khai, từ đóa hoa bên trong cũng hướng ngoại phun ra ra một trận quang mang đem vị trí chỗ ở Sẽ Lộ cùng với thủ hạ cho bao vây lại. Đối mặt đột nhiên xuất hiện dị trạng, Sẽ Lộ bản năng muốn phản kháng, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới từ trường thanh, trên mặt hơi do dự một chút, nguyên bản ngưng tụ phản kháng lực lượng lại lần nữa xua tan ra, sau đó hắn nhắm mắt lại, ngồi dưới đất, hoàn toàn là một bộ phó thác cho trời dáng vẻ. Ngay tại Sẽ Lộ quyết định cược mệnh thời điểm, hắn lập tức cảm giác được bao phủ tại trung quanh thân thể bạch quang đột nhiên có biến hóa, một cỗ không có thể chống cự hấp lực phẩm chống rông xuất hiện, đồng thời hướng trong thân thể của hắn thẩm thấu, cảm giác tựa như là có ngàn vạn cái tay vô hình trường chui vào trong cơ thể của hắn, muốn đem trong cơ thể hắn một vài thứ cho túm ra đi, để hắn cảm giác được thân thể từng tấc một đều có một loại như tê liệt thống khổ. Loại này như tê liệt thống khổ còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó huyết mạch chi lực cân bằng bị đánh vỡ đối tạo thành xung kích, mất khống chế hí đỡ kéo chi độc đối ăn mòn cùng tại dư thừa huyết mạch chi lực ly thể sau bản nguyên huyết mạch điền vào chỗ chống tạo thành phản vệ chờ một chút phá hư tạo thành thống khổ tất cả đều tính gộp lại, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thống khổ, tựa như là rơi vào đến trong địa ngục, hận không thể lập tức chết đi. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2796, huyết mạch tạo hóa, chung. Chó săn Sẽ Lộ sẽ có tìm chết ý nghĩ như vậy nói ra chỉ sợ bất kỳ một cái nào người biết hắn cũng sẽ không tin tưởng là thật, hắn cùng an toàn ủy ban chức quan viên khác biệt, hắn là một đao một thương từ nhất cơ sở bỏ lên, cả đời này trải qua thống khổ số chi không rõ, hoàn toàn xứng với ngạnh hắn xưng hô thế này. Götter, nhưng mà, hiện tại đối mặt trên người mình loại này không cách nào hình dung cực độ thống khổ, trong đầu hắn căn bản không có chống cự, tiếp nhận ý nghĩ như vậy, cái thứ nhất nổi lên ý nghĩ liền là chết, bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy chỉ có chết mới là giải thoát. Chỉ tiếc, giờ phút này Sẽ Lộ cũng chỉ có thể động tìm chết suy nghĩ, thống khổ cực độ khiến cho hắn đối thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, hắn cũng không có nửa điểm lực lượng có thể phản kháng loại thống khổ này, mà càng thêm phiền phức chính là loại này cực độ thống khổ chẳng những sẽ không để cho hắn té xịu quá khứ, ngược lại sẽ khiến cho hắn càng ngày càng tinh thần, càng ngày càng mất cảm, cũng tạo thành loại thống khổ này cảm giác theo thời gian trôi qua cũng một chút xíu tăng cường. Ngay tại Sệ Lộ đang hưởng thụ lấy trước nay chưa từng có cực độ thống khổ đồng thời, Victor ba người cũng so hắn cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn bị đài sen đồ án bên trong phun ra cột sáng rừng ở trên không, trên thân huyết dịch thu được một cỗ vô hình chi lực đè ép từ trong lỗ chân lông thẩm tấu ra, hóa thành huyết vụ bao phủ trên người bọn hắn cũng theo huyết dịch trôi qua biến thành thời khô hình. Khi một giọt máu cuối cùng dịch hoàn toàn ly thể về sau, quay chúng quanh tại chúng quanh thân thể huyết vụ lại lần nữa từ trong lỗ chân lông thẩm thấu trở lại trong cơ thể của bọn hắn, thân thể của bọn hắn tựa như là thổi phồng cực bành trướng mấy lần, tựa như là từng cái khí cầu, lặp đi lặp lại, bành trướng, co lại tiểu. Mặc dù loại thống khổ này so với Sệ Lộ cảm thụ thống khổ kém không ít, nhưng cũng không phải bọn hắn những người bình thường này có thể thừa nhận được, may mà bọn hắn tại thống khổ xuất hiện một khắc này, tinh thần cũng bởi vì không thể thừa nhận, bản thân phong bế, cả người lâm vào trong hôn mê, không cách nào cảm nhận được bên ngoài cơ thể thống khổ, điểm này so lên tinh thần vô cùng rõ ràng Sệ Lộ tới thực muốn may mắn được nhiều. Tại vì to bọn người lâm vào thống khổ cùng lúc hôn mê, bao phủ bọn hắn trăm sen trận cũng bắt đầu tiến một bước biến hóa, tất cả tản ra quang mang tất cả đều bị một cỗ vô hình chi lực ước thúc thành từng chùm, tựa như là nhảy lên nước phiêu tại mặt nước đi qua lộ tuyến đồng dạng từ một đóa hoa sen trận nhãn nhảy vọt đến mặt khác một đóa hoa sen trong mắt trận, lẫn nhau quấn dao, tiến tới tập kết một cái càng thêm to lớn hoa sen huyết tượng. Cương đại trận lực không ngừng từ thân ở hoa sen trận nhãn Sệ Lộ cùng với thủ hạ trên thân rút ra một chút huyết mạch chi lực, trong đó lại lấy Sệ Lộ làm chủ. Những người khác trên thân bị rút lấy huyết mạch chi lực phi thường mỏng manh, phổ thông quân trên thân người huyết mạch chi lực mỏng manh đến gần như không thể gặp, mà những cái kia mở ra huyết mạch chi lực dị năng giả thì hiện ra cùng chi huyết mạch chi lực đem đối ứng nhan sắc, chỉ là những này nhan sắc đều là hơi mờ, phảng phất tùy tiện đến một cỗ gió liền có thể đem bọn họ thổi tan. Chỉ có Sệ Lộ trên thân bị rút lấy huyết mạch chi lực bảy biện ra đủ mọi màu sắc cầu vồng hình, mà lại mỗi một cỗ đều phi thường tiên diễm nồng đậm, đủ thấy hắn nhiều năm tích lũy huyết mạch chi lực thâm hậu bao nhiêu. Lúc này chính đang thao túng pháp trận Từ Trường Thanh cũng tự nhiên nhìn thấy Sệ Lộ trên thân huyết mạch chi lực bị trận lực rút đi tình cảnh, trong lòng cũng âm thầm may mắn mới vừa rồi không có sinh xung đột, bởi vì Sệ Lộ trên thân huyết mạch chi lực hỗn tạp cùng thâm hậu trình độ, nếu như đồng thời xuất hiện phản phệ diệt vong dấu hiệu, như vậy đối chung quanh hết thảy tạo thành phá hư tuyệt đối phải so hắn dự liệu càng thêm lớn. Tất cả bị rút lấy huyết mạch chi lực tất cả đều mấy loại tại kia đóa hoa sen trung tâm đại sen chỗ, tại trận lực xung kích hạ mau đánh tán, đi theo lại giống là rèn luyện một lần nữa ngưng kết, hóa thành từng mai huyết mạch tinh khí tạo thành hạt sen. Những này hạt sen ở phía dưới Victor bọn người trên thân huyết dịch tất cả đều bị rút lấy lúc đi ra, rơi vào trong huyết vụ tới hòa làm một thể, sau đó lại lần nữa rót vào trong cơ thể của bọn họ, một chút xíu tăng lên bọn hắn bản nguyên huyết mạch phẩm chất. Mỗi lần dung nhập một viên huyết mạch hạt sen, Victor chờ người mặt ngoài thân thể làn da liền nhiều một chút thần bí hoa văn, mà những này hoa văn cũng dần dần từ cạn biến sâu, tựa như dây leo dần dần bao trùm đến toàn thân. Bị rút lấy huyết mạch chi lực những người kia, chỉ có Sệ Lộ trên thân rút ra huyết mạch chi lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc, đám người còn lại tại Victor chờ người thân thể xuất hiện 3 lần bành trướng co vào về sau, liền đã không có huyết mạch chi lực có thể cung cấp pháp trận rút ra. Mặc dù huyết mạch chi lực bị pháp trận rút ra, nhưng những người kia lại cũng không thu được tổn thương gì, ngược lại còn có chỗ tốt. Bởi vì pháp trận rút ra huyết mạch của bọn hắn chi lực lúc cũng không có chạm đến bản nguyên, ngược lại đối bản nguyên huyết mạch hình thành một loại kích thích tác dụng. Có lẽ tại việc này qua đi bọn hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, nhưng chờ suy yếu kỳ qua đi, bản nguyên huyết mạch chi lực lại sẽ lần nữa khôi phục tới, thậm chí có khả năng nâng cao một bước, mở ra huyết mạch chi lực dị năng giả lại bởi vậy thu hoạch được mạnh hơn huyết mạch chi lực. Vẫn là không có mở ra huyết mạch chi lực người bình thường cũng có khả năng rất lớn thông qua lần này kích thích tiến tới kích huyết mạch chi lực. Nhìn thấy cục diện trước mắt hoàn toàn ở chính mình trường không bên trong, Từ Trường Thanh tâm cảnh cũng hơi thư giãn một chút, đi theo hắn lại lấy ra viên kia thuốc dẫn bảo thạch, đem nó từ dán chặt lấy khoáng thạch địa phương dùng thần lực phân cắt bỏ, sau đó ép thành mảnh vụn, đem nó vùi đầu vào Victor ba người huyết dịch hình thành trong huyết vụ. Khi những này thông qua thôn vệ thường nhân huyết nhục ngưng tụ mà thành bảo thạch bột phấn rơi vào đến trong huyết vụ, bị Victor bọn hắn hấp thu, thân thể bọn họ trên da những cái kia kim sắc hoa văn lập tức giống như là bị điểm lấy giấy lên màu sắc khác nhau hòa diễm, nguyên vốn đã hôn mê, không nên cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, Victor đám người trên mặt cũng hiện ra thống khổ, phản phất những ngọn lửa này cũng không phải là tại trên da thiêu đốt, mà là đốt tại sâu trong linh hồn. Một bên khác, theo tạo thành thân thể sụp đổ nhiều dư huyết mạch chi lực bị trận lực rút đi, sẽ lộ tại dần dần thích ứng loại này cực độ thống khổ chi dư, cũng cảm thấy như là cao như núi nặng nề thân thể trở nên nhẹ nhõm không ít. Thân thể từng cái sớm đã chết lặng bộ vị cũng bắt đầu dần dần khôi phục xúc giác, hắn thậm chí ẩn ẩn có thể thông qua làn da cảm giác được ngoại giới lạnh nóng, loại cảm giác này đã rất nhiều năm cũng chưa từng có. Nếu như nói trước đó hắn đối Từ Trường Thanh có thể hay không chữa trị thân thể của mình còn ôm lấy một vẻ hoài nghi, như vậy hắn hiện tại đã vững tin không sai. Sẽ lộ thể nội phức tạp huyết mạch chi lực mặc dù tích lũy phải cực kỳ thâm hậu, mà lại cắm rễ cực sâu, cơ hồ cùng bản nguyên huyết mạch hòa làm một thể, nhưng mặt đối với hiện tại Từ Trường Thanh điều khiển pháp trận này, hiển nhiên những huyết mạch này chi lực còn chưa đủ lấy tạo thành bất cứ phiền phức gì. Mỗi một loại huyết mạch chi lực rút ra đều phi thường thuận lợi, chính như Từ Trường Thanh trước đó dự liệu như thế, khi đờ kéo huyết mạch tới một mức độ nào đó đối tất cả huyết mạch chi lực sinh ra cân bằng tác dụng, chỉ cần không đi động hì đờ kéo huyết mạch, sẽ lộ thể nội cân bằng liền sẽ không đánh vỡ. Chỉ bất quá, sự tình sẽ không luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ lộ muốn triệt để chữa trị, còn cần vượt qua một kiếp. Tại hì đờ kéo huyết mạch sinh ra đến nọc độc cân bằng sẽ lộ thể nội tất cả nhiều dư huyết mạch đồng thời, nọc độc tính ăn mòn cũng đồng dạng bị cái khác huyết mạch chi lực cho trung hòa. Khi Từ Trường Thanh đem tất cả dư thừa huyết mạch chi lực toàn bộ từ sẽ lộ thể nội rút ra thời điểm, mất đi cân bằng lực lượng hí đờ kéo huyết mạch tất nhiên sẽ phản vệ nó thể, mặc dù tận thế ma khuyển huyết mạch chi lực có thể ngăn cản hí đờ kéo chi độc căn mòn, nhưng lại không cách nào ngăn cản lâu dài, cái này liền yêu cầu Từ Trường Thanh muốn tại sẽ lộ độc trước đó, đem tất cả hỉ đờ kéo huyết mạch chi lực từ sẽ lộ trên thân rút ra, đồng thời thanh lý mất sẽ lộ thể nội hỉ đờ kéo chi độc. Từ Trường Thanh thông qua khối kia thuốc dẫn bảo thạch hoàn thành đối vít to ba người kích huyết mạch một bước cuối cùng về sau, còn lại liền dạy cho pháp trận này cùng vít to bọn hắn vận khí của mình đến quyết định bọn hắn phải chăng có thể một bước lên trời. Sự chú ý của hắn cái này lúc sau đã tất cả đều chuyển rời đến sẽ lộ trên thân, cẩn thận quan trắc lấy sẽ lộ thể nội huyết mạch mỗi một phần động tĩnh. Rất nhanh cuối cùng một cỗ dư thừa huyết mạch chi lực bị trận lực từ sẽ lộ thể nội rút đi, còn lại chỉ có sẽ lộ bản nguyên tận thế ma khuyển huyết mạch cùng hí đờ kéo huyết mạch, bởi vì mất đi chống lại lực lượng, thì đờ kéo huyết mạch bắt đầu mất khống chế, phản phệ sẽ lộ thân thể, sẽ lộ trên thân lập tức hiện ra từng cái bọc mủ, đồng thời nhanh nát giữa. Từ Trường Thanh lúc này một bên khống chế trận lực tăng tốc đối hí đờ kéo huyết mạch rút ra, một bên chỉ huy lấy trèo rắn khôi lỗi vọt vào trong trận, dọc theo trận lực quy tích, chạy vội tới sẽ lộ bên cạnh, trên đầu rắn cũng mở ra răng độc, đâm vào đến sẽ lộ trên thân, cứ mút vào sẽ lộ thể nội hí đờ kéo chi độc. Theo đại lượng kịch độc bị hút vào đến trèo rắn khôi lỗi thể nội, trèo rắn khôi lỗi trên thân lân phiến cái kia lục sắc hoa văn cũng càng ngày càng rõ ràng, mà sẽ lộ thân thể cũng không có tiến thêm một bước nát giữa, nhưng cũng đồng dạng không có khép lại. Khi đờ kéo huyết mạch đối sẽ lộ bản nguyên huyết mạch ăn mòn so từ Trường Thanh dự đoán còn nghiêm trọng hơn không ít, nó tựa như là ký sinh trùng đồng dạng bám vào tận thế ma khuyển bản nguyên huyết mạch bên trên, khiến cho từ Trường Thanh rút ra hỉ đờ kéo huyết mạch lúc không thể tránh né sẽ lộ bản nguyên huyết mạch tạo thành một chút vết thương nhỏ hại. Mặc dù cuối cùng một cửa hại khó có chút phiền toái nhỏ, tạo thành ngoài dự liệu tổn thương, nhưng toàn bộ quá trình lại bởi vì từ Trường Thanh chuẩn bị thỏa đáng tiến hành phải phi thường thuận lợi, cục diện tiến độ từ đầu đến cuối trường không ở trong tay của hắn. Đến lúc cuối cùng một cỗ hí đờ kéo huyết mạch chi lực từ sẽ lộ thể nội rút khi rút tay ra, từ Trường Thanh cũng không chế trèo rắn khôi lỗi đem rắn thu hồi, không còn mút vào nọc độc, lưu lại phi thường mỏng manh một tia hí đờ kéo chi độc tại nó thể nội. Từ Trường Thanh cũng không phải là không có năng lực đem cái này một tia hí đờ kéo chi huyết cho triệt để rút ra rơi, mà là sẽ lộ bản nguyên huyết mạch trải qua mấy chục loại ngoại lai huyết mạch ăn mòn và cân bằng, đã kinh biến đến mức hơi chậm một chút mộ tử khí. Hắn chính dễ dàng mượn dùng cái này một tia không đủ để đối nó chí mạng hí đờ kéo chi huyết kích thích tận thế ma khuyển huyết mạch, để nó một lần nữa hoàn sức sống. Thể nội ngoại lai huyết mạch bị thanh trừ sạch sẽ về sau, sẽ lộ vẫn là gầy như que tuổi bộ dáng, nhưng hắn màu da đã khôi phục trạng thái bình thường, những cái kia buồn nôn xương túi cũng đều biến mất, chỉ còn lại có một chút còn chưa khép lại vết thương. Tại hí đờ kéo chi độc kích thích hạ, trong cơ thể hắn tận thế ma lang huyết mạch hung tính bị kích động ra đến, sau đầu cũng hiện ra ma lang huyết tượng, da trên người càng là hiện ra một chút huyền ảo thần văn, để cả người hắn nhiều hơn một phần hung lệ khí chất. Chưa xong còn tiếp, 8